lấy nhân duyên ham nữ tiên thần tại vạn kiếp bất phục, loại chuyện này bản long đã thấy nhiều, ngươi không phải cái thứ nhất, Tử Y tiên tử cũng không phải cái cuối cùng, à, suýt nữa quên mất, liền bản long cũng bị như vậy mưu đồ qua. A, nếu để cho bản long tìm đến, cam đoan chém bọn họ đều trước mắt. Vung vung tay, căn bản không đem cái gọi là nhân duyên coi ra gì. Nhưng mà, đối phương tựa hồ rất thích bị thiết kế. Bạch Vũ Quân xem như là nhìn ra rồi, nói lại nhiều cũng là long đối người đánh đàn, song phương thính giác cùng với phẩm vị đều không tại một cái trọng lượng cấp, nàng có thể giẫm nát miếng đất, mà ta Bạch Mỗ Long có thể áp sập gò núi núi non. Lắc lư lỗ hai không kiên nhẫn vung tay. Cầm tiền, ước định cẩn thận lấy ra ngươi toàn bộ thân gia đến giao dịch. Đang đắm chìm tốt đẹp hồi ức thần nữ sững sờ, gật gật đầu, kém chút tưởng rằng Bạch Long quên việc này. Khổ tâm góp nhặt tụ vật. Mà thôi, toàn bộ đưa cho ngươi. Bảo quang lóe lên. Nháy mắt, ngay cả thiên lôi đều lộ ra ảm đạm. Đủ loại cổ kim hiếm thấy dị bảo, bảo vật bất phàm, thần quang chói mắt, liền một đám vô công rồi nghệ bị thiên lôi cương phong đập mài hung vật cũng cùng nhau quay đầu, nhiều mắt sư tử mấy chục con mắt cùng nhau tỏa ánh sáng, đầu người thân rắn quái vật kích phát tham lam bản tính, liền bị tổn hại long ỷ ngăn chặn quạ đen đều dây rủ ngẩng đầu. Lão lang càng lớn, đứng thẳng kéo lưỡi chảy nước miếng. Hung vật sở dĩ là hung vật, nhất định có tham lam cái này thuộc tính, mặc dù Mộ Bạch cũng có. Bạch Vũ Quân nhíu môi. Ồ, cái này tử lao cũng coi như bổng tất sinh huy đây. Trong miệng tốt tốt thì thầm trong tay không nhàn rỗi, lấy tốc độ nhanh nhất đem bảo vật tìm kiếm vào vòng, tốc độ nhanh chóng có thể nói điện quang nhanh chóng, không chờ trước mắt, đầy đất bảo vật biến mất không thấy gì nữa, cá biệt hung vật tưởng rằng vừa vặn là ảo giác. Nhìn xem những này thời đại trước thần linh, vào thiên lao phía trước khẳng định bị kiểm tra thực hư qua, như cũ có thần thông giá sản. Nữ tử cười cười, cho dù tóc hai bù xù vẫn có thần nữ phong thái. Tiếp xuống, nên mang nàng rời khỏi tử lao. Ai ngờ, Bạch Vũ Quân đông nhiên tòng lòng ghế dựa đứng dậy, nháy mắt xuất hiện tại nữ tử trước người. "Ngươi?" Suýt nói nhỏ chút. Bạch Vũ Quân cách bị trói đồng trụ nữ tử rất gần. Cách đó không xa, cái nào đó đen như mực hung vật trừng lớn hai mắt, kẹp chặt cái đuôi nằm sấp thấp hơn. Nữ tử toàn thân cứng ngắc không dám động. Trước mắt gặp nhau vẹn vẹn tấp hơn có thể là một đầu thần thú, cho dù truyền thuyết miêu tả làm sao điểm lành cũng không thay đổi được trong xương thú loại hung ác ngang ngược, thậm chí có thể cảm nhận được răng nanh sắc bén như kim châm lằn ra, không dám thở dốc, sợ làm ra nửa điểm tiếng vang kinh hãi đến Bạch Long. Bạch Vũ Quân tại người mùi vị, nghiêm túc người. Đầu tiên là nhón chân hít hà nữ tử gò má, nhíu mày, tựa hồ có chỗ phát hiện, sau đó lại túi đầu hít hà ngực bụng. Động tác tư thái cực kỳ giống manh thú. Làm Bạch Vũ Quân túi đầu người mùi lúc, một đôi trắng như tuyết to lớn sừng rồng gần như ở vào nữ tử trước mắt, sừng rồng dù chuyển ngôn như sừng hiệu thực tế nồng đậm loại săn mồi manh thú phong cách, cách đâu lúc có thể phá vỡ thu săn phòng ngự, hung uy không cần nhiều lời, càng có một viên bảo châu phát ra lấp lánh thải quang. Nơi xa, nhiều mắt sư tử dứt khoát trực tiếp nằm sấp đầm lầy vũng bùn, làm cho đầy cái bụng bùn nhão. Ta nói lao lang, cái này tiểu long có phải hay không muốn ăn thần tiên thịt? Ha ha, cái này mới như cái thần thú nha. Cự lang vốn định hợp với tình hình liếm liếm móng vuốt, làm dùng sức mới nhớ tới chính mình còn bị dây sắt trói. Ai, bực mình. Đồng trụ bên dưới, nữ tử thần kinh căng thẳng chưa lỏng, đột nhiên, sừng rồng biến thành yêu mị mang theo vài phần ngây ngô gương mặt xinh đẹp, mắt phượng gần ngay trước mắt, tiếp đến gần thậm chí có thể thấy rõ lông mi. Nữ sĩ, tất nhiên nói tốt bảo vật toàn bộ cho ta, như vậy, ngươi vì sao lưu lại một phần đâu? Âm thanh rất nhẹ, đối nữ tử mà nói giống như tiếng sấm. Nhưng dù sao cũng là thần, sắc mặt trầm ổn cũng không biểu hiện dị thường. Long nữ các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì, bản long ở trên người của ngươi ngửi được một loại hương vị, thi khí. Bị trấn áp trừng phạt trên người nữ tử khí tức bối rối một cái trước mắt, dù hết sức áp chế, nhưng trước mặt có thể là cảm giác lực vượt xa bình thường thần tiên yêu ma quỷ quái long tộc, căn bản không che giấu nổi, càng che giấu càng nói rõ có vấn đề. Bạch Vũ Quân mở miệng tiếp tục tạo áp lực, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ngươi chỉ cấp trong mắt của ta đắt đỏ bảo vật, nhưng lưu lại đối ngươi mà nói chân quý nhất bảo vật, có hay không quên chúng ta ở giữa giao dịch, phá hư quy tắc, nhưng là muốn bị trừng phạt đây này. Nói bậy. Nghĩa chính ngôn từ phản kháng, thần sắc rất đúng chỗ. Bản thân chính là tinh tú thai nghén thần uy hạo nhiên. Như thế nào thân có thi khí? Thiên đình thần quan ở đâu? Bản thân liền tính chân áp đến chết cũng muốn cùng người cái này Bạch Long tranh luận đến cùng. Tốt, đi a, bản long ở chỗ này chờ ngươi nha. Cười lạnh trở về long ỷ ngồi xuống, thưởng thức một cái màu đen lắc tay. Chê cười, đừng nói hiện tại thiên đình trống rỗng đến cái lông chim đều không có, liền tính trước kia, bằng vào thiên vương cấp bậc chấn thủ thần tướng đại ấn cùng với cái này một thân tiên giáp, giết chết mấy cái tử lao tù phạm như chơi đùa, lại nói, không có dày hồ sơ tử lao sao có thể gọi tới thần quan. Bạch Vũ Quân suy đoán rất có thể là những này hung vật có một số công dụng. Mà vị này thần nữ tuyệt không phải bởi vì tự mình hôn phối lầm thần trước bị bắt, thật sự coi Bạch Mỗ Long là nhà cao cửa rộng lớn lên chim hoàng yến đây. Buồn chán thưởng thức lắc tay, tinh tế ngón tay ngọc mở ra, màu đen lắc tay phảng phất biến thành vật sống, giống như một đầu màu đen tiểu long trên ngón tay ở giữa du tẩu. Không nghĩ tới nữ tử vậy mà nhận biết vật này, sắc mặt không thể tin. Long thương, ngươi biết? Nghe vậy, nữ tử sắc mặt phức tạp. Phàm là có tư cách thần tiên yêu ma quỷ quái ai không biết long thương? Đây là thượng cổ long đỉnh đế hậu thần binh, chinh chiến tứ hải bát hoang dẹp thiên vạn giới, vẫn lạc tại long thương phía dưới cường giả nhiều vô số kể, hung uy hiển hách ai không biết. Bạch Vũ Quân tay nhỏ xoa xoa dài bằng bàn tay màu đen tiểu long, trong mắt tình cảm rất sâu. Nếu biết long thương, nếu không nói lời nói thật, sợ rằng bản long biết dùng nó đem ngươi kết thúc. Nguyên bản e ngại long thương nữ nhân ở nghe được câu này về sau vậy mà không sợ, không biết ép đến cuống lên vỏ đã mẹ không sợ rơi hoặc là nguyên nhân khác. Thế mà hiếm thấy nâng cao thiên lôi cương phong phản kháng. Hừ, thiên đình cũng không dám giết bản thần. Ngươi dám giết ta? Mỗ Bạch nửa cười không cười, sát thần sao, cũng không phải là lần đầu tiên, long ỷ tương đối cao, ngồi ngay ngắn trên đó hơi nghiêng về phía trước có loại nhìn xuống ý vị. Có gì không dám? Đừng quên, ta chính là tinh tú thai nghén sinh ra. thế gian ai dám xử quyết chính thần? Có lẽ Bạch Vũ Quân xúc động nội tâm của nàng quý giá nhất, tóc hai bù xù giữ tận giống to không có hình tượng chút nào. Bạch Vũ Quân gật gật đầu. "Ân, đúng, suýt nữa quên mất người cái này thân phận." Nữ tử nghe vậy sắc mặt đại hỉ, tưởng rằng Bạch Vũ Quân không làm gì được nàng. Nhưng mà, một tiếng chênh kêu, Tử Lao Tiên Lôi Cương Phong vì đó yên tĩnh. Bá khí long thương lưỡi dao tại tay, thần binh hung uy sát khí trấn nhiếp vô số hung vật kinh hồn táng đảm, năm đó, chết tại long thương phía dưới hung vật có thể nói lượng lớn, cổ xưa thần ma cũng chạy không thoát sát phạt, huống chi bị giam giữ trong tiên lao ngồi ăn rồi chờ chết xui xẻo. "Đừng nói nhảm, người khác không dám giết ngươi bản lòng dám. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là sinh, hoặc là chết." Chương 1222, thân thế. Nhiều người cổ thần vẫn lạc không phải không có lý. Ví dụ vị này tinh tú thai nghén sinh ra chi thần, ngôi sao lấy 5 tháng dài đằng đẵng hao tổn tinh hoa ngưng kết sinh ra, không để ý tới thần chức ngồi không ăn bám thì cũng thôi đi, thế mà vứt xuống chính sự như đồ đần vì người khác làm áo cưới. Nếu chỉ là một vị bình thường thần tiên thì cũng thôi đi, nhưng nàng xuất thân không tầm thường. Long thương sắc bén rựa lưỡi đao gần như chống đỡ nữ tử mi tâm. Nói không sợ kia là giả. Long thương, cổ xưa thời kỳ giết chóc sâu nặng, đặc tính cùng cái khác thần binh lợi khí tiên khí pháp bảo khác biệt, không có loạn thất bát tao công năng thuộc tính, đơn thuần lấy cứng rắn sắc bén làm chủ, đủ bền chắc, đủ nặng, chuyên chú chạm phá đâm xuyên. Trong nội tâm nàng minh bạch, cái khác binh khí có lẽ khó mà chém giết tinh tú chi thần, nhưng long thương tuyệt đối có thể. Long nữ, người ta không oán không cừu vì sao hại ta? Hoảng sợ tới cực điểm tan nát cõi lòng giống to. Đối Mộ Bạch mà nói, chỉ là đem diễn kỹ báo tố đến cực hạn mà thôi. Hại ngươi? Rõ ràng là ngươi cùng Hiêu cái kia phản đồ hại bản long. Ít đổi chủ đề, Tử Lao Thiên Lôi quần quần cương phong tạo xương, ngay cả như vậy cũng vô pháp xua tan thi khí, thật sự coi bản long thâm cư trạch viện khuê các mỗi ngày đều thua sao? Bạch Vũ Quân lời nói gần như làm do nói, dung không được chối cãi. Bên này ồn ào. Những cái này hung vật ngược lại là nhìn đến say xương ngon lành. Nhiều mắt sư tử cười tủm tỉm, lười xử lý trên bụng những cái kia lôi chửi bùn. Ha ha, nữ nhân kia quên chúng ta những này thú vật hữu giác linh mẫn nhất, nàng điểm này bí mật, Tử Lao bên trong hung thần ác sát cái nào không biết, nghĩ không ra cái này tiểu long có chút bản lĩnh. Nói nhảm, dù sao cũng là thượng cổ xương bá hồng hoang long tộc, tuy nói nghèo túng, đó cũng là đứng đầu thần thú. Cự Lang gật gù đáp ý. Người bên cạnh bài thân rắn quái vật nâng lên đen nhánh đầu. Bản tôn cũng là thần thú. Cút. Nhiều mắt sư tử cùng Cự Lang cùng kêu lên giận phun. Mà đổi thành một bên, thần nữ đã không che giấu được khủng hoảng. Thấy nàng bộ dáng này, Bạch Vũ Quân lần thứ 2 cảm khái công việc lâu dài thần tiên diễn kỹ thật tuyệt, nếu có điều kiện, hôm nay nói cái gì cũng phải cho nàng ban cái thưởng, thật sự là một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng. Ta sai rồi, thân là chính thần không nên tu hành tà thuật, hổ thẹn thương thiên. Như kế sau khi bị nhìn thấu hữu dũ, thất hồn lạc phách biết vậy chẳng làm. Mộ Bạch trợn mắt chừng một cái. Bản Long xác thực nhìn ra ngươi có tu hành tà thuật, nhưng đây không phải là trọng điểm, còn không chịu giao ra sao? Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng Bản Long thật không biết tình lang của ngươi là ai? Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ vang, điện quang chiếu sáng long nữ gương mặt xinh đẹp. Tại thần nữ trong mắt, sáng tỏ chói mắt gương mặt phảng phất so cái này Tử Lao đáng sợ hơn, nàng không minh bạch, có một số việc căn bản không có người thứ ba biết, tại sao lại từ long nữ trong miệng nói ra? Đây không có khả năng. Nàng nhất định là đang lừa gạt. Cái này, cùng hắn có gì liên quan? Diễn kỹ quả thật không tệ, nếu không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sợ rằng thật bị dao động đi qua. Nưu đồ một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng, trước chối cái không nhận, không gạt được lúc không tiếc vứt bỏ thanh danh. Có lẽ người khác sẽ tưởng rằng thân ở Tử Lao không thể làm gì tu luyện tà thuật thứ này cũng không phải là cái gì bí mật, tiên giới lẫn vào lâu dài làm cơ bản đường tà đạo công pháp rất bình thường, nhà ai động phủ không có mấy món hàng tồn cất giữ. Đáng tiếc, cuối cùng che không được long con mắt. Tiếng sấm vang lên. Nữ tử phát hiện trước mắt long nữ thay đổi, khóe miệng lộ ra răng nanh, gò má hiện rõ thưa thất lớn nhỏ không đều vảy rồng. Thấy vẫn cố chấp giao biện, Bạch Vũ Quân lười diễn tiếp. T. Người tốt lang quân nên nhận hết trừng phạt biến thành cho bụi. Ta long tộc thất thế, hắn nhưng là số một đạo phủ. Làm sao? Chuyện cho tới bây giờ còn muốn tiếp tục diễn sao? Ngươi, nữ tử thật là mắt giật mình ngây mồm. Nàng thật sợ, làm bí mật bị ở trước mặt vạch trần, tất cả che lấp trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhất là đối mặt một đầu nổi giận sắp mất khống chế thần thú, tạm tự thân bị trấn áp, mất đi tất cả năng lực phản kháng, nàng không sợ Bạch Long nổi khủng, duy chỉ có chỉ sợ một việc. Hắn năm đó làm qua những sự tình kia, nói cái gì cũng ngăn không được Long tộc lửa giận, không quan trọng, chỉ cần có thể bảo vệ hắn liền tốt. Ngoài ra, nàng rất hiếu kỳ Long nữ làm sao biết được kỹ càng. Bạch Vũ Quân thản nhiên nói cho nàng đáp án. Giấu lại tràn đầy tác dụng gì, ta đều nhìn thấy, mặc dù hơi có mơ hồ nhưng tuyệt sẽ không nhìn lầm. Thấy được. Đống nhiên lại có như vậy một chút không tin, tưởng rằng chơi lừa gạt. Cung tính lang gửi gắm tình cảm sơn thủy điền viên cũng không có người thứ ba mắt thấy hoặc biết, có lẽ thật trời biết, một đầu số tuổi thọ mấy ngàn năm Bạch Long làm sao thấy được. Chẳng lẽ vượt qua dòng sông thời gian mắt thấy. Cái này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Nhìn một chút long thương. Trong thoáng chốc, trước mặt cầm trong tay long thương long nữ bóng dáng cùng một cái khác cao cao tại thượng bóng dáng trùng hợp. Chẳng lẽ? Không có khả năng. Thượng cổ Long đỉnh đế hoàng chính là Kim Long, mà trước mắt đầu này là Bạch Long. Sau đó, nữ tử lần thứ 2 trở nên ngốc trệ, bởi vì nàng rõ ràng nhớ đế hậu là Bạch Long. Bạch Vũ Quân cười lạnh. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tới gần nữ tử, răng nanh từ cái cổ lướt qua. Giọng nói khàn khàn tiếp tục nói, "Không sai, Bản Long có thể nhìn chăm chú đi qua cũng có thể nhìn chăm chú tương lai, ngươi cùng hèn hạ đao phủ dối trá tình yêu ta có thể nhìn từ đầu tới đuôi, tất cả mọi thứ không chỗ che thân. Ta nhìn thấy các ngươi cái kia cầu huyết đến nhàm chán ban đầu gặp nhau." Thấy được lần thứ nhất tại cổ xưa hoa thụ xuống riêng tư gặp, còn có hắn buồn cười vụng về diễn kỹ. À, Quy ẩn điện viên sơn thủy tiêu giao thế ngoại, ngươi sẽ không phải tưởng rằng tràn ngập dã tâm tiêu hùng cam nguyện ngàn năm vạn năm hãm sâu ôn nhu hương, ấu chỉ, chỉ có chính ngươi tin tưởng buồn cười tình yêu. Chỉ buộc lại ngươi một nửa dây đỏ, viết một nửa nhân duyên giấy hôn thú. Kết quả rất thảm, thật sự là nghĩ không ra lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, đạo trích thừa dịp long tộc thất thế, đổ sát quá nhiều long tộc đả thương thiên hòa, cuối cùng rơi vào khí số mất hết vẫn lạc, chết rồi. A, chết cũng không có chết. Chỉ có bị ta tự tay giết chết mới là thật chết rồi. Giao ra đi. Nữ tử khiếp sợ, căn bản không che giấu được. Tử lao bên trong cái khác không có ngủ say hung vật bọn họ thì khiếp sợ đến tột đỉnh. Phàm là có chút kiến thức đều có thể đoán được một việc, Long đỉnh đế hoàng cùng đế hậu hai vị có hậu đại sống tiếp được, đồng thời gần ngay trước mắt, ý vị này long tộc khí số chưa hết, nếu còn sống sót một chút bình thường long tộc không có gì, mà lại là hoàng tộc huyết mạch. Nhìn chăm chú quá khứ tương lai chính là đế hậu độc nhất. Đặc thù năng lực thiên phú cổ kim hiếm thấy, một vị khác nắm giữ đặc thù năng lực thiên phú long tộc càng thêm lâu dài, minh chính là hối, xem chính là sáng. Nhìn chăm chú thời gian trường hà không hề kém, thực tế uy năng không gì sánh được cường hành. Có như vậy một máy mắt, rất nhiều hung vật đột nhiên cảm giác được cái này tử lao rất tốt, không muốn ra ngoài. Lưu tại tử lao mặc dù thỉnh thoảng xét đánh cương phong thổi, dù sao cũng tốt hơn sau khi rời khỏi đây quấy vào dòng lũ chết đuối. Đầu người thân rắn quái vật trong lòng hận không thể chửi mẹ, dừng lại quả đấm đánh đến hiện tại vẫn đau ngầm ngầm, mà lại không dám mắng. Tuy nói Long đỉnh lại không nhưng chưa bao giờ ai dám nhục mạ cái kia hai vị, sớm biết ngoan ngoãn ngủ say thật tốt. Nhiều mắt sư tử đệ thấp khổng lồ như gò núi dáng người, dùng lực hướng đầm lầy bên trong hám sâu chút. Bên cạnh cự lang suy nghĩ một phen, chân trước nâng lên dây sắt tại cái cổ cuốn hai vòng. Quên đi thôi, thích người nào, tử lao tốt, nửa tháng tra tấn một lần tốt xấu có thể còn sống. Đi ra cuốn vào đại thế dòng lũ đó mới là xong con bê, hung vật cũng khó thoát huyết sát hít mắt, mà thôi, hết thảy đều kết thúc lại nói, dù sao giam giữ 5 tháng dài đằng đẵng cũng không kém mấy ngàn năm. Lão lang a, nghỉ ngơi một chút đi. Nói nhảm. Chương 1223, cương thi. Bạch Vũ Quân có thể nhìn chăm chú đi qua. Tham dò một vị suy yếu tạm bị trấn áp thần linh dễ như trở bàn tay. Đặc thù thiên phú có thể nói tương đương người tiên, duy nhất cái này một phần, mặt khác cường đại cổ xưa đứng đầu tồn tại có thể sẽ chút thuật tính toán, phía trước tính toán phía sau tính toán, tạm suy tính kết quả lập lờ nước đôi cần cao nhân giải độc. Không nhìn thấy hình ảnh, hao phí tâm huyết được đến chút đôi câu vài lời. Hai tướng so sánh, mạnh yếu tự đánh giá. Hết thảy tất cả tại Bạch Vũ Quân trước mắt không chỗ che thân, trước mắt vị này, à, tử địch tính nhân. Ngu xuẩn mất khôn. Tất nhiên không chịu hợp tác vậy cũng chỉ có động thủ. Mũi thương sắc bén duệ kim chi khí đâm nữ tử kịch liệt đau nhức, lúc này song phương đã vạch mặt, thái độ khác thường lại không hoảng sợ hãi mà là trở nên tỉnh táo. Long nữ, ngươi nhìn thấu thì sao? Cuối cùng vẫn là không động được ta. Tóc hai bù xù âm trầm cười lạnh. Ngươi mẫu hậu cũng có thể đoán trước tương lai, để làm gì? Cuối cùng vẫn trốn không xong hoàng đỉnh băng diệt long tộc diệt vong, bản lĩnh lại cao thiên phú mạnh hơn thì có ích lợi gì? Huống hồ, đầy trời thần ma tiên yêu biết ngươi chính là long tộc hoàng thất huyết mạch, vậy nhất định rất đặc sắc. Cười cười tính toán nói tiếp vài câu để uy hiếp Bạch Vũ Quân. Ta cùng phu quân là 3. Nữ tử ngốc, ánh mắt mở mịt luống cuống. Tử lao các loại hung vật thật là há to mồm trận tròn con mắt, phía sau ba viên đầu quạ đen rụt cổ một cái. Ngươi dám đánh ta? Nói nhảm, ngươi không có cảm giác trên mặt đau rát sao? Thấy ngu chưa? Bạt hai thanh thúy, không chịu nổi thần thú lực lượng cường hành, một bàn tay đánh đến nữ tử gò má đỏ bừng dấu bàn tay, mặc dù thoạt nhìn không lớn. Bạch Vũ Quân yếu ớt nói một câu nói, để nàng đấy lòng phát lạnh. Một tát này là thay ngươi thân mẫu đánh. Thân là thần linh không nghĩ trước vị chính, hưởng chú ý ban ân ngược lại cho là đoạt được nên, vẻ lũ su nịnh ngồi ăn rồi chờ chết cũng được, lại vì một giới tặc tử phản bội tinh đấu ý chí, lấy tinh đấu chi lực bảo toàn cương thi tránh đi thiên lôi, quả thực thần linh bên trong bại hoại. Quát lớn như sấm bên tai. Đông đảo hung vật cho dù mang tiếng xấu nhưng có một số việc không thể làm, mọi thứ nắm chắc hạn, khinh thường tới làm bạn. Bạch Vũ Quân trên mặt trào phúng nhìn xem nữ tử. Thật sự cho rằng tình lang của ngươi phu quân để ý sống chết của ngươi? Không, hắn không quan tâm, chỉ là dùng trên người ngươi tinh đấu ý chí bảo vệ thi thể của hắn, đồng thời, một khi bại lộ liền đem ngươi xem như lương thực thu nạp thần khu huyết nục cùng với tinh đấu chí lực, nhờ vào đó tự vệ tăng cường. Không, không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. À, biết vì sao không có phát tác sao? Ngoại trừ nơi này là tử lao tràn ngập thiên lôi, còn có căn này thần trụ, càng bởi vì trước mặt ngươi đứng thần thú long tộc. Nói nhiều như thế, không muốn nói thêm đi xuống. Câu nói sau cùng để nữ tử thần hồn rơi vào thâm cốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là tinh đấu chính thần. Ầm ầm, thiên lôi nổ vang, phảng phất thế thiên tuyên bố. Trong chốc lát, nữ tử cảm giác trên thân hình như có đồ vật gì muốn thoát ly mà đi. Không, không, không. Lần này là thật hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng, hai mắt che kín tia máu, mà Bạch Vũ Quân chỉ là lạnh lùng nhìn xem, xung quanh hung vật bọn họ càng là trừng to mắt. Linh quang lóe lên, một vệt thần quang từ nữ tử đỉnh đầu mà ra, qua trong giây lát lên cao biến mất không thấy gì nữa. Tinh đấu linh trở về thương khung. Ngay sau đó, nữ tử thần khu mắt trần có thể thấy khô cạn, từ lúc mới đầu chậm chạp càng lúc càng nhanh, phảng phất có thứ gì đang ăn uống huyết nục của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn cam tâm tình nguyện bị tình lang hút máu. Bạch Vũ Quân nhíu môi, thật không cứu nổi, chết thì chết ta, sống quả thực trước mắt. Long thương một mực chưa thu hồi, tiếp xuống có lẽ còn phải đánh một trận. Chậc chậc, thần tiên cương thi ai, có vẻ như rất cường đại đâu, đáng tiếc rất bi ai, kế hoạch thất bại kiên trì trong thiên lao xuất hiện, yên tâm đi, bản long thương đặc biệt sắc bén, chính là cương thi lại cứng rắn cũng vô dụng. Không thèm để ý sắp vẫn lạc nữ tử, ngửa đầu nhìn xem đồng trụ. Đồng trụ căn bản không phải dùng để chấn áp si tình nữ, áp chính là dấu ở trong cơ thể nàng cương thi, à, dù sao cũng là long tộc tử địch, nếu như không có đoán sai hắn xác thực bởi vì làm đất trời oán giận chết rồi, thần hồn tám thành đi địa ngục gây sự mà đợi là bản, lúc đầu nghĩ đến để thiết cầu tìm xem phần mộ của hắn. ai ngờ vậy mà dứt khoát biến thành cương thi. Thiên lao một chuyến thu hoạch ngoài ý muốn rất lớn, đến mức cương thi chạy trốn, tuyệt đối không có khả năng. Liên tính thoát ly đồng trụ xông vào thiên lôi cương phòng, có thể bên ngoài thiên lao cửa ra vào còn có hai chấn ngục thần thú, trốn không thoát. Từ Bạch Vũ Quân đi vào thiên lao một khắc này liền chú định hắn mưu đồ thất bại. Tê đồng trụ chấn áp quá ác, chính là thi thể ra không được, mà thôi, bản long giúp ngươi một cái. Lui lại hai bước, thu hồi long ỉ. Đỉnh đầu thần thú hiện rõ một đầu to lớn bạch long hư ảnh, nửa yếu ớt nửa thực. Bạch Vũ Quân đưa tay, màu trắng cự long động tác đồng bộ đưa ra chân trước, tay nhỏ khẽ vồ, long chảo trực tiếp nắm chặt khổng lồ đồng trụ, chấn áp tà ma đồng trụ bên trên các thần thú bọn họ lập lòe rực rỡ, sau đó liền lại không chống cự. Lên. Cánh tay làm nắm lên động tác. Màu trắng cự long hư ảnh bắt lấy đồng trụ hướng về phía trước nhấc lên. Giống. Long ngâm đinh thai nhức óc. Tại sắp chết thần nữ cái kia dần dần ảm đạm trong mắt, tại đông đảo hung vật nhìn kỹ, chấn áp đồng trụ một chút xíu bị rút lên, trói lại nữ tử dây sắt từng cây đứt đoạn. Tất cả hung vật không minh bạch một cái thần tướng làm sao có thể giải trừ chấn áp. Chân tướng chỉ có Bạch Vũ Quân biết, bởi vì đồng trụ bên trên ngoại trừ thần thú điêu khắc bên ngoài những cái kia phù văn đều là long nữ. Làm dây sắt toàn bộ đứt đoạn, sắp chết thần nữ mỉm cười bị hút hết sạch, biến thành một người khác, nho nhã người trung niên răng rớp, mà biến mất băng tán thần nữ ý phục, vẻ ngoài tương đối khác loại. Siêu. Cương thi thoát ly chấn áp phía sau cái động tác thứ nhất chính là trốn. Bạch Vũ Quân tay nhỏ hướng phía dưới theo, Bạch Long hư ảnh chân trước trùng điểm nén. Bình một tiếng mặt đất rung động. Tựa như là đè lại chính là tiểu côn trùng, sâu sắc cấn vào da đồng. Thần thú cùng cương thi có thể nói hai cái trùng cực đối lập, mãnh liệt long khí tiếp xúc cương thi phía sau sinh ra phản ứng, từ từ rung động, một cỗ khó người sát thối vị tòng long móng khe hở bay ra. Chính là cương thi cũng dám ở bản long trước mặt. Ta đi. Bạch Vũ Quân trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì cương thi vậy mà hoạch một cái tòng long dưới vướt trượt ra đi. Không sai, hoạch một tiếng, trượt. Không có Bạch Vũ Quân che chắn, thiên lôi cương phong nháy mắt càng thêm nứt toác của mãnh, thiểm điện gần như tránh trước mắt trắng xóa, cương phong thổi đến đứng không vững. Thế là, những cái này xem trò vui hung vật bọn họ nổi giận. Ngao. Tiên đương. Vô cớ không may, bị thiên lôi cương phong làm cho toàn thân bốc khói khắp nơi tán loạn cương thi phạm vào chúng nộ. Xuất hiện ở đâu liền có hung vật la hét tầm ý chỉ rõ, trợ giúp Bạch Vũ Quân sớm cầm nã kẻ này tránh khỏi bị tội. Bạch Vũ Quân uốn éo cái cổ không hề sốt ruột. Chạy trốn để làm gì, chạy lại nhanh cũng trốn không thoát thiên lao, hắn giữ lại thi thể khẳng định có tác dụng lớn, trực tiếp hủy đi. Bạch Vũ Quân đối phá hư cửu nhân mưu đồ cảm thấy rất hứng thú, loại kia mừng thầm quả thực quá dễ chịu. Cách mặt đất lơ lửng mà lên. Chỉ một ngón tay, vô tận thiên lôi hội tụ thành một cái chói mắt dây thừng, hóa thành rắn độc đuổi theo cương thi. Lại tụ họp tập cương phong đi theo cương thi. Thật sự là thiên la địa võng, không cần thiết để lại người sống, cương thi không giống với thần hồn, thuần túy chính là cái thi thể thành tinh, không có chút nào linh trí làm không ra bảo vật, trực tiếp hủy đi chấm dứt. Thế nhưng có một chút cổ quái, sao như vậy trơn trượt? Cảm giác giống như là không có xương. Chương 1224, tính toán. Thử lao bên trong lộn xộn, các loại hung vật gặp không may thai bay vạ gió tức hồn hện, ông nôn huế ngựa đều xuất hiện. Nếu như không phải bị chấn áp đoán chừng như ong vỡ tổ sông lên đi xé nát cương thi, cho dù cương thi chạy lại nhanh cũng vô dụng, ra không được, đồng thời tránh không khỏi hung vật bọn họ con mắt. Ngoan cố chống cự vùng vây dây chết chính là hình dung trước mắt cương thi. Thiên lôi, cương phong, long uy, cùng với đếm không hết thiên kỳ bách quái hung vật bọn họ khí thế bị áp, cho dù bị chấn áp cũng có uy thế tại bên ngoài, cho cương thi tạo thành rất lớn chèn ép uy hiếp. Nó không phải không cân nhắc qua hút huyết dịch tăng cường, không đề cập tới thiên lôi cương phong áp chế, ở đây không có một cái dễ đối phó. Trong thiên lao tử lao há lại lương thiện chi địa, có thể bị nhốt tại nơi này tà vật, gần như chiếm cứ nửa cái sơn hải kinh. Ngoại trừ sơn hải kinh chờ ghi lại tà vật bên ngoài, càng nắm chắc hơn không rõ trong truyền thuyết thần thoại tai họa. Ăn người loại chuyện này tại tử lao bên trong không có chỗ xếp hạng, không có tư cách vào đến, ít nhất cũng phải là đất cằn nghìn dặm loại kia, sở trường về ôn dịch hung vật mười mấy cái khác không rõ. Chư giới an toàn, là vì thai họa đều trong thiên lao ngồi xổm. Liền mỗi lâu dài chịu đói tham ăn long đều không cách nào hạ miệng, nếu như có thể ăn đâu còn sẽ lưu đến bây giờ. Chính là cương thi mà thôi. Phàm tục sợ hãi cương thi có rất nhiều khuyết đại thành phần, đối với mấy cái này hung vật mà nói cũng liền như thế. Bạch Vũ Quân liên tục hai lần bắt lấy cương thi, lại đều để nó chạy trốn. Vây vây tay nhỏ mười phần khó chịu. Chứ không chạy thu ngay cả đốt xương cũng không có, chịu không nổi lực, khó bắt. Một lần bắt lấy cánh tay, ai ngờ tựa như là bắt lấy lao cá trạch, hoàn toàn không có xương. Lần thứ hai hung ác bắt lấy đầu, lớn như vậy một cái đầu thế mà xẹp, từ khe hở trượt ra đi lại biến về nguyên dạng. Long thương ngược lại là đủ sắc bén, mà lại cương thi phảng phất đối long thương mười phần kiên kỵ, nghị trăm phương ngàn kế tránh né lưỡi dao. Không phải vậy Bạch Vũ Quân cũng không đến mức đống nhiên biến chiêu dùng tay bắt. Vừa vặn nắm qua cương thi đầu bàn tay bao trùm thản nhiên long viêm, đây là đụng vào ô hế thi khí tự động phát động phản ứng. Tất nhiên tán loạn vậy liền đánh nó. Đưa tay đưa tới đồng trụ. Vung lên liền đập phá. Dọa đến bị chấn áp hung vật bọn họ ồn ào, mỗi lần đồng trụ rơi xuống đất đều sẽ dọa gần chết, sợ chán chúng vào một gậy truy gặp nạn, chết là không chết được, có thể là đau a. Điện tìm kiếm ngăn cản, đồng trụ theo sát bên kia, có chút giống như là chạy cán bột đánh con rồi. Một gậy đánh bay, thi khí yếu mấy phần, như cũng nhảy nhót tưng bừng không kết thúc chạy trốn, không thể không nói cương thi cái đồ chơi này vẫn là có mấy phần sinh tồn năng lực, đặc điểm chính là kháng đánh không có cảm nhận sâu sắc, nếu có huyết dịch hút rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí, làm sao không có hút. To như vậy tử lao gà bay chó chạy, không thể chạm vào hung vật, cũng không dám tới gần mỗ Bạch Long. Thuộc tính tương khắc, thật sự dám uống một giọt long huyết cùng uống độc dược không khác, trừ phi có biện pháp chế biến luyện chế một phen. Bạch Vũ Quân đuổi theo cương thi đập con rồi, chục nửa ngày luôn là để thứ này chạy đi, làm có chút không kiên nhẫn. Đông nhiên linh cơ khẽ động. Hồ đồ rồi, đối phó cá trạch muốn dùng lưới đánh cá, cũng không tin ngươi còn có thể nhảy nhót tương mừng. Hai tay hoa mắt thi pháp. Đầy trời thiểm điện lại biến, từng cây điện tìm kiếm lẫn nhau bệnh thành lưới. Sáng loang chói mắt lưới điện hướng cương thi phủ tới, triệt để không có chằn trọc xê dịch không gian. Ngao. Cương thi há miệng như là dã thú gào thét. Bản năng nói cho nó biết hiện tại đã không đường có thể trốn, chỉ có thể làm cuối cùng dãy rủa. Lưới điện từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là bình thường thiểm điện, là Bạch Vũ Quân thao túng Tử Lao Thiên Lôi bệnh mà thành. Cương thi không chỗ ẩn nút, chỉ có thể gửi hy vọng xé ra lỗ hổng chạy trốn. Lưới điện rơi xuống lúc hai tay chụp vào chói mắt điện tìm kiếm. Đến cùng là thần tiên thi thể thân, cho dù bị điện giật đôm đốp loạn hưởng vẫn ra sức xé rách, nhưng chỉ cái này mà thôi. Lưới điện tan hết, cương thi không thể chạy thoát, bởi vì long thương đem hắn một mực đinh trụ, liền tại đầu người thân rắn quái vật trước mắt gần vô cùng. Không có xương không có gì đáng ngại, sắc bén long thương có thể đinh rất kiên cố, náo kịch cũng nên kết thúc. Long thương giống như nung đỏ bàn ủi, trước sau vết thương tư tư rung động làm hao mòn thi khí. Bạch Vũ Quân sợ cương thi xong đời quá nhanh đặc biệt áp chế long thương, lần đầu gặp mặt dù sao cũng phải nhiều trò chuyện vài câu, thi thể cũng được. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tối tăm mở mịt bầu trời, tiếng sấm thỉnh thoảng, tính toán canh giờ bên ngoài sắp phương đông mặt trời mọc. Nghĩ không ra dậy vỏ một đêm, lấy ra long ỷ ngồi cương thi trước mặt, đương nhiên, cương thi như cũ bị đinh. Bạch Vũ Quân cứ như vậy nhìn xem cương thi kêu rên, gọi tiếng phi nhân loại có thể phát ra, không có xương cương thi kỳ thật không quá cường, có chút mềm, hàm trên hai viên răng nanh ngược lại là rất trắng, hung mãnh lại không, trừ bỏ bị long thương đinh trụ càng bởi vì trước mặt ngồi một đầu long, thiên nhiên áp chế. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tướng mạo của hắn dần dần cùng đã từng nhìn chăm chú đi qua mặt không dung hợp. Ngồi long ỷ thân thể hướng về phía trước nghiêng, muốn cẩn thận nhìn chút. Ai, có thể nói chuyện không? Có hay không một chút linh thức gì đó? Ngao ngao. Không có đạo lý a. Đã như vậy coi trọng thi thể, dù sao cũng phải chừa chút chuẩn bị ở sau mới là, chẳng lẽ hắn mưu đồ bên trong tại Thiên Lao không có khả năng phạm sai lầm? Lại hoặc là không biết trong Thiên Lao còn có cái Tử Lao. Về sau ngửa mặt lên, dựa vào thoải mái dễ chịu ghế dựa bị suy nghĩ sự tình, ngón tay có quy tắc gõ tay vịn. Hiêu để ta mang người đi ra, như vậy vấn đề đến. Hiêu là thật muốn giúp ngươi vẫn nhân cơ hội bấy người đấy. Bạch Vũ Quân có chút mở mịt, có ý nhìn chăm chú tương lai nhưng cũng biết rất khó nhìn rõ, bởi vì thực lực đối phương không hề yếu. Hiêu tính toán có thể tại chư thiên vạn giới xếp hàng trên, không có nhìn chăm chú tương lai bản lĩnh lại có thể tính toán đến tương lai, ngoại trừ không nghĩ tới lại toát ra một đầu bạch long cái khác cơ bản không có quá lớn sai lầm, tinh thông tính toán tạm tâm ngoan thủ lạt cực kỳ ích kỷ, lần này mưu đồ thiên lao, rất khó suy đoán dụng ý. Thẳng thắn nói, Mỗ Bạch thừa nhận chính mình cực ít dở trò mưu. Phần lớn binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thỉnh thoảng dùng kế mưu phần lớn là tiểu đả tiểu nháo. Đông nhiên đối đầu hiêu loại này mặt dày tâm đen phản đồ, lập tức lộ ra giật gấu và vai, đơn giản mà nói, Mộ Bạch đống nhiên phát giác chính mình lòng nao nhân không đủ dùng. Thế đau đầu a. Cùng nhân gian đế vương tướng tướng khác biệt. Tìm túi khôn loại chuyện này đối thần tiên mà nói không tồn tại, đều là chuyên quyền độc đoán hạng người. Thiên lôi đã ngừng, lần sau muốn chờ nửa tháng, hung vật bọn họ thở phào, hoặc là xem náo nhiệt hoặc là sâu ngủ làm hao mòn thời gian. Hiêu thật đúng là cho ta ra cái nan đề. Giơ bàn tay lên một ngón tay tính sổ sách. Đầu tiên, long tộc chân thực chi nhãn rất khó nhìn rõ chân tướng, dễ dàng bị qua loa đi qua. Thứ hai, Hiêu cũng không biết ta có thể nhìn thấy đi qua, giả thiết nó lấy bình thường lòng tộc xem như tính toán, ta lúc này hẳn là mang si tình nữ đi đổi tiên liên. A, tiên liên không có khả năng cho, cái này cương thi cũng sẽ rơi xuống Hiêu trong tay. Tiên liên tuyệt đối là có thể để cho các phương đại lão động tâm bảo vật, Hiêu cũng cần, lấy ra giao dịch chính là trò cười. Hiêu cũng minh bạch ta sẽ không tin tưởng nó, như vậy, cử động lần này đến tột cùng là ý gì? Lộn xộn một đống gây rối, suy nghĩ rất lâu cũng không có tìm tới đầu mối. Trước mắt muốn cân nhắc cương thi có hay không bí mật, cùng với muốn hay không tạm thời giữ lại tránh khỏi bỏ lỡ cái gì. Vừa mới đã dùng dao mở ra da thịt kiểm tra một phen, xác thực không có xương, thần tiên xương cũng không phải nhân gian bãi tha ma chó gặp mặt hàng, xử lý không tốt rất dễ dàng sinh sôi tạp huế, nguy hại so thi thể càng lớn. Quả thực bộ não đau. Chương 1225, trồng cỏ. Long tộc không có ăn cương thi tập tụ. Nếu như có thể ăn lời nói Bạch Vũ Quân không ngại sinh trộn lẫn hoặc là ướp gia vị, thực sự không có cách nào ăn, to như vậy tiên giới còn không có nghe nói người nào thích ăn cương thi, cũng không cách nào luyện đan làm thuốc, cũng không phải không còn gì khác, dù sao cái nhóm này tà tu gian định vẫn là rất ưa thích cương thi. Không có lưu lại cho dù tí xíu ý thức, càng không có đôi câu vài lời. Bạch Vũ Quân có chút buồn chán, như cũ nằm nghiêng long nghỉ, một cái tay tùy ý đạn long thương chơi. Lắc lư biên độ không lớn, nhưng đối với bị đinh trụ cương thi mà nói tương đương khó chịu. Ngón tay mỗi đạn một cái long thương, cương thi liền sẽ ngao một cú họng, kỳ thật phía trước thiên lôi quần quần cương phong nghẹn ngào đình thai nhức óc, đống nhiên ngừng, yên tĩnh, có như vậy một chút xíu không quen, thế là để cương thi kêu mấy cú họng đáp hợp với tình hình. Thuận tiện bức bách khả năng cất giấu ý thức hiện hình. Bản long thật đối tiên liên cảm thấy hứng thú, ai, đến cùng làm sao đây? Mắt nhìn thấy đổi là không thể nào. Như vậy, chỉ có thể về sau tìm cơ hội xử lý hiêu, lại nhiệt tâm thuận tay nhặt vật vô chủ. Nhìn cương thi hai mắt, có ý trực tiếp biến thành cho bụi, lại cảm thấy quá đáng tiếc. Đầu năm nay đi đâu đi tìm như vậy hiếm thấy thần tiên sau khi chết đạn sinh cương thi, Bạch Vũ Quân quen thuộc buôn bán, tuyệt không lãng phí bất luận cái gì tài nguyên, thích nhất phế vật lợi dụng sáng tạo giá trị. Sờ lên chân bóng cái cằm, ta nhớ kỹ, có một loại cỏ. Lúc này là xem chính mình đặc thù tiểu kim cố, từ hơn 3000 năm tồn kho bên trong tìm thứ nào đó, cực kỳ bình thường phổ thông hạt giống, có chút giống như lúa mì, số lượng ước chừng một nắm. May mắn mà có truyền thừa tri thức cùng với nhạy cảm cứu giác, hạt giống là trong lúc vô tình phát hiện, mà lại là nhân gian trong núi rừng nhặt, không có linh khí càng không có tiên khí, cũng chỉ có một số đặc thù thần thú ngẫu nhiên biết công dụng, nhiều đời xem như tri thức truyền thừa tiếp, căn cứ không chiếm địa phương liền cất giữ nguyên tắc nhét vào nhà kho. Ha ha, chính là cái này. Hai bàn tay cẩn thận từng ly từng tí đếm lấy ra 10 hạt hạt giống, mượn nhờ long thương phá vỡ cửa nhét vào một hạt giống, tiếp lấy lại xé ra mấy vết thương, đem cái khác hạt giống trồng vào đi, đào hố chôn điểm thịt, ngâm nga dân ca làm lên việc nhà nông. Hạt giống an bài tốt, mang theo xin có cương thi long thương trở lại đồng trụ vị trí. Miệng nhỏ đắc ý hử dân ca. Đẹp nương nương mềm nhũn đen thái lang đều là một đàn dê. Trong miệng hừ luận điệu tay không ngừng công việc, một lần nữa dùng dây sắt đem cương thi trói lại, một mực bó tại đồng trụ bên trên. Thu hồi long thương, không nghĩ tới những cái kia hạt giống thế mà nảy mầm. Đang trồng nảy mầm một khắc này, nguyên bản táo bạo cương thi bỗng nhiên trở nên sợ hãi, không sai, không đau cảm giác vô ý thức cương thi sợ hãi, xung quanh hung vật đều có thể ngửi được sợ hãi khí tức, sẽ không nhận sai, nháy mắt, nguyên bản vô công rồi nghề xem náo nhiệt hung vật bọn họ kẹp chặt cái đuôi. Không sợ đứng đầu thần thú, sợ chính là nhìn như bình thường cỏ hạt giống. Nhiều mắt sư tử dùng lực hướng đầm lầy bên trong nằm nằm. Lão lang a, chúng ta nơi này có hay không thích ăn cỏ ra hỏa? Nghe vậy, cự lang cùng đầu người thân rắn quái vật trợn mắt chừng một cái. Ăn cỏ? Ăn cỏ có thể bị đóng nơi này? Nhiều mắt sư tử sắc mặt tối sầm. Không có một cái ăn chay, vốn định nhìn xem người nào ăn cỏ thử xem có thể hay không ăn hết đồ chơi kia. Được rồi, đầy tử lao tất cả đều là ăn thịt uống máu tai họa, trong lòng yên lặng cầu nguyện long nữ bé con mau đem hạt giống mang đi, tuyệt đối đừng rơi cho dù một viên lưu tại tử lao. Có lẽ là thần thi thể dinh dưỡng phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn hạt giống mọc rễ nảy mầm giãn ra hai mảnh lá xanh, tiếp theo là mảnh thứ ba mảnh thứ bốn diệp tử. Bạch Vũ Quân rất vui vẻ. Ngày xưa không tim không phổi cất giữ bảo vật cử chỉ quá hoàn mỹ. Chờ đại khái một canh giờ, phía trước mảnh liệt tạc thiên cương thi đã thành xanh thực vật cảnh quan, hình người bụi cỏ, xanh mơn mởn, cây cỏ khỏe mạnh trưởng thành, mọc thích long, so trong thôn độn ba tầng nông gia phân hoa màu càng tươi tốt, có lẽ phân bón đặc biệt tốt, cỏ xanh một gốc dạ lớn lên. Mỗ Bạch vui tươi hớn hở lật ra một cái liêm đao, thợ một khỉ xuất phẩm, bền chắc dùng bền. Thu hoạch một gốc dạ, lặng lẽ đợi một canh giờ lại thu hoạch một gốc dạ. Sau đó dùng sợi dây bó tốt thả một bên, từng bó cỏ xanh xếp thành đống cỏ khô, xem hung vật bọn họ nơm nớp lo sợ. Ai cũng không sợ chết, nhưng là không cách nào chịu đựng trên thân từng gốc mọc cỏ. Cương thi trên thân cỏ, một hồi vừa khô héo, liêm đao cắt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Vén tay háo lên lưu loát bó tốt một chồng cỏ. Thừa dịp mọc cỏ công phu lấy ra thợ một khỉ chế tạo đánh cốc cơ hội, khí thế ngất trời thu thập hạt giống. Phía trước mới một nắm, hiện tại đã nửa sọn, cũng chớ xem thường hạt giống. Về sau chỗ nào ồn ào cương thi tai họa, ném một viên đi xuống, so một đám học đồ cầm trong tay lá bùa máu chó đen càng hữu hiệu, tránh khỏi cắn chót lưới le lưới nhỏ máu. Bực này thần tiên thi thể đều có thể xóa bỏ, chính là nhân gian cương thi tính là cái gì? Thế là thử lao bên trong nhiều ra một chút rượu tốt, cương thi khí tức theo cỏ xanh lớn lên càng ngày càng suy yếu, cứng rắn thân thể mất đi ý nghĩa, năng lượng nhanh chóng di chuyển. Mấy ngày đảo mắt mà qua, Bạch Vũ Quân thu hoạch cuối cùng một nhóm hoa màu, lộ ra sắp biến thành ra người cương thi, có lẽ không quá thích hợp xương cương thi, gần thành cương gia. Đồng trụ bên cạnh là một đống cỏ xanh, cho dù thu hoạch về sau như cũ xanh mơn mận, sinh cơ bất diệt, rõ ràng từ cương thi trên thân được đến rất tốt đẹp chỗ sinh ra thủy biến, không quan tâm làm gì, bỏ vào tiểu kim khố về sau khẳng định có chỗ đại dụng. Lại nhìn cương thi, gần như gần đất xa trời. Thần tiên thi thể biến thành cương thi sẽ rất lớn trình độ giữ lại nguyên trạng. Giữa trán đầy đặn địa các phương viên, da thịt tinh tế như anh hải, môi hồng răng trắng dị thường tuấn mỹ, cho dù hóa thành cương thi vẫn giữ lại bảy phần tướng mạo, nếu là biến mất đỏ tươi hai mắt cùng răng nanh, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng gặp thần tiên. Cỏ xanh cắm rễ lớn lên về sau, chỉ để lại cái gần như sụp đổ tàn tạ thi thể. Hôi bại, giống như một đoàn cục đất, miễn cưỡng duy trì không sụp đổ. Bạch Vũ Quân hơi thất vọng. Là thật không có lưu lại cho dù tí xíu ý thức, ai, vốn định làm nhảm vài câu uy phong một cái. Biến thành dạng này cũng không có phản ứng, hiển nhiên tử lao xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm rối loạn vị kia sắp xếp. Tính toán, cứ như vậy đi. Khục hử. Một đoàn nhỏ long viêm rơi xuống cương thi trên thân, nháy mắt đốt thành hỏa cầu. Cháy đỏ rực ánh lửa chiếu sáng đồng trụ, ánh vàng rực rỡ, phản chiếu Bạch Vũ Quân gương mặt xinh đẹp màu vàng kim, thản nhiên nhìn xem long tộc cựu địch thi thể biến thành cho bụi, chiếu theo thần thú chân long hủy diệt đặc tính, lại không tái hiện khả năng. Một lát sau, ánh lửa dập tắt. Dây sắt mất đi chống đỡ rơi xuống đất rầm rầm tiếng vang. Toé lên một chút bụi bặm. Hôm nay chỉ là hủy đi thi thể của ngươi, về sau ta sẽ truy bạo đầu của ngươi. Quay người, thu hồi đống cỏ khô chuẩn bị rời khỏi tử lao. Đông đảo hung vật cũng lên. Lên tiếng trước nhất chính là nhiều mắt sư tử, có lẽ như dãy núi thật lớn hình thể để nó dũng khí càng đầy. Cái kia, Bạch Long tướng quân, ngươi đừng vội đi a. Nghe thấy ồn ào Bạch Vũ Quân có chút động, đầu đầy dấu chấm hỏi không biết nguyên cớ. Ý gì? Lão lang không lo được trên cổ dây sắt đi theo la hét. Còn mời tinh tế xem xét có hay không cỏ loại bỏ sót, đây chính là bảo vật, ném một viên chính là tổn thất trọng đại, nhất định muốn nhìn kỹ một chút trên mặt đất. Rất nhiều hung vật nghiêm túc gật đầu. Bạch Vũ Quân im lặng. Nghĩ đến về sau có lẽ có thể lợi dụng những này có thể bị ghi vào sơn hải kinh hung vật, đành phải làm ra vẻ kiểm tra một lần xác nhận không có cỏ loại bỏ sót, kỳ thật lo lắng của bọn nó đơn thuần dư thừa, cũng không phải là cương thi sợ cái gì. Trước khi rời đi lưu luyến không rời nhìn một chút. Nhiều như vậy hung vật lưu tại tử lao đáng tiếc. Chương 1226, ngày hội. Ra thiên lao, mới nhớ tới một việc. Ta nhớ kỹ, 10 năm trăng tròn tựa như là ngày hội. Hồi ức năm đó thiên đình thịnh thế, mỗi khi gặp ngày hội răng đèn kết hoa đèn đuốc sáng trưng, trước mắt chiến hỏa về sau thiên đình cảnh hoang tàn khắp nơi, tiên đảo nghiêng cung điện dừng hủy. Sáng sớm mặt trời mới mọc màu vàng dưới ánh sáng lộ ra điều hiệu. Thiên cung có bốn mùa, gần như bị hoa cỏ che giấu ngọc thạch đường mòn uốn lượn qua cầu đá. Đổi một thân nhu hòa váy trắng Bạch Vũ Quân chậm ung dung, chờ cảm giác mát mẻ mới phát hiện dậy vải bị sương mai ướt nhẹp, đưa mắt nhìn một phía, thu sương dưới ánh chiều dương chết xạ lấm ta lấm tấm hình quang, thu diệp phiêu linh, đỏ như lửa, vàng như kim. Không khỏi, tim rồng hơi có như vậy ném một cái ném vết thương nhỏ cảm giác, rất có xuân đau thu buồn ý vị. Hơn 3000 trở xuân thu, ai? Hơi cảm khái một phen, trực tiếp bay hướng Quảng Hàn cung. Chính vào ngày hội, đi Quảng Hàn cung ngồi một chút càng có không khí ngày lễ, uống chút quế hoa trà, làm mấy bàn bánh trung thu, lại trộm đào vài hũ hầu tử ủ lâu năm, nhìn xem phong vật ưu nhã hàng Nga, cũng là có một phen đặc biệt tình thú. Mặt trời đỏ ngã về tây, Mộ Bạch lôi kéo hàng Nga uống rượu. Lần này không có hầu tử rượu trái cây, Bạch Vũ Quân khắp nơi đào lại không có đào đến, đành phải dùng thiên đình hàng tồn thay thế, nhìn xem đỉnh đầu gần như bao trùm nửa cái thương khung ngân bạch trăng tròn, ôm lấy cái bình uống một ngụm tiên nướng, rất hài lòng. Hàng Nga đối Mộ Bạch Long hành vi cử chỉ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, mấy lần muốn mở miệng cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì thực sự là Bạch Vũ Quân quá độc lập đặc hành, bất cứ lúc nào đều bán long bán nhân dáng dấp, đỉnh đầu to lớn sừng rồng cùng thai nhọn còn có thể tiếp thu, nhưng phía sau thật dài đuôi rồng luôn là lúc cần lúc hiện, một hồi đánh đổ vào rượu, một hồi đem nguyệt thỏ quét bay ngoài cửa sổ, cử động lần này thực sự quá mức quái dị, cô nương ra thận trọng mới đúng. Bạch Vũ Quân không biết Hàng Nga ý nghĩ, dù cho biết cũng lơ đễnh. Các thần tiên kỳ thật để ý nhất bề ngoài hình tượng, từ đều là tuấn nam mỹ nữ liền có thể nhìn ra, ngoại trừ một nhún nhỏ có cá tính, đại bộ phận đặc biệt để ý hình tượng ra mặt, cho dù đại yêu cũng sẽ đem chính mình làm cho hình người dáng người, lâu ngày đều coi đây là đẹp, chậm rãi, cực kỳ hiếm thấy đến khoác vậy mang giáp hạng người. Mộ Bạch cảm thấy như thế không có ý nghĩa, làm chính mình thật tốt, hà tất giống như người khác. Ngại mặt nền quá cứng, lấy ra một bộ kim tuyến tô lại long nệm êm. Bạch Vũ Quân nằm nghiêng dơ cao chén rượu. Tiểu Nga a, chúng ta đây mới thật sự là đối nguyện uống, long sinh lần thứ nhất, thỏa nguyện a. Hàng Nga bất đắc dĩ cười cười. Bạch Vũ Quân ý nghĩ nàng có thể hiểu được. Thanh lãnh quảng hàn, thái âm nguyệt quế làm bạn sớm thành thói quen ngàn vạn năm sống một mình, lúc đầu kinh diễm, thiên trường địa cửu lúc thể nghiệm đến chỉ có cô lãnh. Nếu có thể, Hàng Nga muốn đi nhân gian nhìn xem tốt đẹp non sông. Đi một chút, nhìn một chút, cuối cùng vẫn là muốn trở về, bởi vì thiên hạ thanh tĩnh chi địa chỉ có quảng hàn. Mộ Bạch nằm nghiêng nệm êm vui chơi giải trí. Đôi rồng vẫy vẫy, chuẩn xác dùng cốt thứ bốc lên một miếng thịt, chuyển đến bên miệng chậm rãi gặm. Qua lễ, có chút muốn sư phụ cùng sư huynh sư tỷ. Hàng Nga không biết nên nói cái gì, thấy thang khó tránh khỏi nhớ cố hương. Bạch Vũ Quân có lẽ là uống đến hơi say rượu, nhìn qua to lớn ngân nguyệt nhớ tới trước đây khúc mắc, khi đó mặc dù nhỏ yếu, thực sự để chính mình nhớ kỹ khúc mắc hương vị. Thần Hoa Sơn rất cao cũng rất đẹp, phong cao hiểm trở, có rất rất nhiều đồng môn. Thanh Hư cung an bình thanh tĩnh, sư phụ rất chiếu cố chúng ta sư huynh muội, mỗi lần khúc mắc đều sợ ủy khuất chúng ta. Khi đó ta vẫn chỉ là bạch xà, sư huynh sư tỷ còn trẻ con, sư phụ xuống núi tìm đầu bếp học xong tay nghề, tân tân khổ khổ làm một đĩa tháng đoàn, rất thơm. Kỳ thật tháng đoàn rất cứng, sư huynh sư tỷ thật vất vả ăn nửa khối. Còn lại đều bị ta ăn. Sư huynh cùng sư tỷ lén lút kín đáo đưa cho ta ăn, khẩu vị ăn ngon cái gì đều thơm. Tu hành cũng có tình, vô tình là bởi vì tham lam ích kỷ gây nên. Sư huynh lạnh như băng, mỗi khi gặp giữa mùa thu thích làm chút xinh đẹp hoa đăng, sư tỷ lén lút làm hư liền thoái thác trên núi khỉ có làm, kỳ thật nàng rất muốn học sẽ làm hoa đăng. Ngày xưa đủ loại hiện lên trước mắt, khi đó rất đơn giản, cũng rất vui vẻ. Thần Hoa Sơn mùa đông dài dằng dặc, vào thu liền tuyết trắng mênh mông, trăng tròn, núi tuyết, thật duy mỹ. Kỳ thật, trung thu tưởng niệm đau buồn nhất. Độc thân tại bên ngoài nước chảy bèo trôi. Trôi qua tốt hoặc không tốt đều sẽ nhớ tới dấu ở đáy lòng quê quán, hoài niệm quê quán cửa ra vào đại thụ, khói xanh lượn lờ ống khói, bên dòng suối phiến đá dùng cây gỗ đánh quần áo bóng lưng, mắt mẹ giếng cổ, còn có ghé vào cửa ra vào đã chạy bất động lao hoàng cầu. Có lẽ quê quán nghèo khó, nhưng là đáy lòng vĩnh viễn không thể quên được địa phương. Về nhà, là linh hồn cuối cùng nơi quy tụ, lại xa, lại mệt mỏi, tất cả đều đáng giá. Chờ kỳ vọng, dài dằng dặc đường xá bốn ba. Tại bên ngoài vô luận nhận đến bao lớn ủy khuất cùng chua xót, mỗi khi tới gần hương thổ, tiểu gì cũng sẽ cảm nhận được yên tĩnh cùng buông lỏng. Vẫn là tòa kia lâu năm không sửa chữa lao cầu. Quen qua khúc hiệu ở nông thôn đường nhỏ, núi vẫn là như vậy cao, nhà còn tại cái kia chỗ cũ. Quen thuộc gió, trước cửa thân ảnh quen thuộc, hồi ức vô số lần dần dần già đi nụ cười. Trở lại quê quán, chuyển cái ghế tọa môn phía trước, nghe hồi nhỏ quen thuộc giọng nói quê hương, cũng hứa ra bên trong xào rau hào hào tiếng vang, có lẽ trống giống mọc đầy cỏ dại. Bạch Vũ Quân hiếm thấy uống rất nhiều rượu, uống rượu muốn nhìn tâm tình, có tâm tư củng cố sự rượu mới có hương vị, cay đắng, ngọt ngào, tất cả đều ở trong rượu. Bạch Vũ Quân nhớ tới đã cực kỳ lâu không có qua lễ, cái khác thần tiên yêu ma không để ý. Có thể chính mình lại rất khó xem nhẹ những cái kia bình thường lại sâu sắc thời gian. Sa nâng chén rượu đối với ngân nguyệt mời rượu, uống một hơi cạn sạch. Lại nói, thật đúng là muốn đi lên nhìn xem, cách mặt trăng gần nhất lại không thể đi lên luôn cảm giác thiếu chút gì đó. Hàng Nga ngẩn người, lắc đầu. Cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, dù sao rất nhiều sinh linh đều có qua đồng dạng ý nghĩ. Không thể đi lên, ta tại Quảng Hàn cung vạn. Hả? Cái này? Phong vận mê người Hàng Nga trợn tròn mắt. Liền gặp ánh trăng màu bạc rơi vãi đồng thời bao phủ Bạch Vũ Quân, màu trắng loáng tia sáng bên trong từ từ đi lên. Uống đến gò má ửng đỏ, Bạch Vũ Quân thầm nghĩ chính mình làm sao thăng thiên, bắt đầu cho là có cạm bẫy tính toán, về sau mới phát giác cũng không có nửa điểm dị thường, thuần túy là một loại nào đó hiện tượng thần bí. A Bản Long muốn lên mặt trăng, Tiểu Nga yên tâm, ta nhất định giúp ngươi mang mấy tấm chụp ảnh chung trở về. Bạch Vũ Quân vung vẩy đôi rồng ra tốc bơi về phía mặt trăng, thế phải hoàn thành lên mặt trăng hành động vĩ đại. Có lẽ rất ngắn, có lẽ rất nhanh, trong hoàng hốt đón đầu bay về phía mênh mông màu bạc, mà trên mặt trăng cây quế hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Thật là lớn cây a. Nháy mắt, phản phất xuyên qua một loại nào đó thần bí bình chứng. Mơ mơ màng màng chờ tỉnh táo lại, Bạch Vũ Quân phát hiện chính mình đi tới một cái thế giới màu bạc. Ngốc, không nghĩ tới mặt trăng cùng trong tưởng tượng không giống. Theo lý mà nói hẳn là ở vào trăng tròn mặt ngoài, đứng tại viên cầu bên trên thực tế trước mắt nhìn thấy vừa vặn ngược lại, phảng phất thân ở tại tròn tròn ngân nguyệt nội bộ. Dưới chân là một mảnh màu bạc bãi cỏ, bên cạnh là một gốc như dãy núi thật lớn cổ xưa cây quế, còn có màu trắng bạc hồ nước. Mà bầu trời giống như là bị ngân nguyệt bao vây ở bên trong. Rõ ràng là thân ở mặt trăng nội bộ. đứng tại dưới cây quế, nhìn lên ngân bạch thương khung, hoàn toàn bị ngã út ở bên trong. Có chút giống như là mộng ảo chuyện cổ tích thế giới. Không có người nói qua với ta mặt trăng là dạng này. Rất yên tĩnh, không có gió. Như dãy núi to lớn màu trắng bạc cây quế diệp tử tung xuống huỳnh quang, rơi vào trên người lạnh lạnh. Làm tiếp xúc huỳnh quang phía sau lập tức thông qua truyền thừa ký ức biết đây là cái gì. Chân chính ánh trăng. Chương 1227, địa điểm cũ. Màu bạc mái vòm thương khung. Bình tĩnh kính hồ ngược lại ánh tuyết bạc thánh bạch cổ xưa cây quế, cầu căn nghiêng nghiêng chống lên hoa cái, chầm chậm rơi vãi đầy trời ánh trăng, bàng bạc dưới cây cổ thụ, nho nhỏ bán long hình thái bạch vũ quân ngửa đầu, mắt phượng tràn đầy hiếu kỳ. Ngoại trừ cái kia phần khó mà nói rõ thánh khiết, cảm thụ càng nhiều hơn chính là cô tịch cùng tăng thương. Vào giờ phút này, nên làm những gì mới đúng? Túi đầu lật qua nhỏ nhà kho, rất nhanh liền từ bỏ, theo lý thuyết thói quen biểu đạt kính ý thường thường thiêu giấy vàng điểm cao hương, cảm thấy như vậy sạch sẽ thánh khiết chi địa điểm thơm giấy vàng ô nhiễm hoàn cảnh liền coi như thôi, nhưng thông qua cái khác phương thức vuốt mông ngựa sừng sốt tốt, cũng không thể bởi vì thái âm tinh không nói liền cái gì cũng không làm. Bản Long có chi thức hiểu lễ nghĩa khiêm tốn hiểu lễ phép, nắm giữ tương đối cao lòng chủ loại. Đối mặt khai thiên tích địa liền tồn tại cổ lao thái âm, nhất định phải tạm biệt. Chải chải đầu, đem sừng rồng lau một phen, vuốt vuốt thai nhọn. Trăng sáng nô lên cao, chiếu vạn dặm không minh, sơn hà đều đêm, ánh trăng thường sáng chiếu thương sinh, vừa ngày hội, Long tộc Bạch Long Bạch Vũ quân tế bái thái âm. Không lưng túi đầu trùng điệp túi đầu. Nhìn thấy tại mình thân mật đại lão hạ thấp tư thái rất trọng yếu, dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Nói không chừng vỗ vỗ mông ngựa còn có thể được chỗ tốt. Như cũng rất tiến tĩnh. Nhưng Bạch Vũ quân có thể cảm nhận được thái âm tinh vui sướng, cùng loại từng cái đại tiểu thế giới, loại này cổ xưa tồn tại thường thường chỉ có thể biểu đạt đơn giản cảm xúc, bằng không thì cũng sẽ không hao phí vô số tuế nguyệt thai nghén thần linh, ví dụ thượng cổ thời đại thái âm tinh chủ. Xương tinh chủ cũng không quá thỏa đáng, ví dụ từ lao bên trong vị kia, càng cùng loại cây ăn quả bên trên trái cây. Đáng tiếc, đại bộ phận tuân theo ngôi sao ý chí mà thành thần linh khiến ngôi sao thất vọng. Phải biết, thái âm tinh đã từng thai nghén qua thần linh. Tế bái về sau, ngước đầu nhìn lên, trùng hợp mắt thấy một mảnh màu bạc lá quế bay xuống, chợt trái chợt phải. Vươn tay, lá cây nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Rất nhẹ, cũng rất nặng. Lá dụng tuy nhỏ nhưng lá dụng về cội về chữ lại nặng nghề, nặng đến khó lấy quên. Nguyệt chiếu phàm trần vọng nguyệt nhớ nhà, trong sáng râm mát, thua xa ánh nắng chói mắt nóng bức, lại chiếu sáng thế gian vô số mất đường người xa quê trở lại quê hương đường. Nắm tay, lại bung ra, lá cây hóa thành ánh trăng từ giữa ngón tay chảy xuôi. Đồng nhiên, mũi thon phản xạ có điều kiện hít sâu. Hoa quế nở sao, thật là thơm a. Năm đó còn là xả thời điểm nhất là chán ghét hương hoa, bởi vì hương hoa sẽ ảnh hưởng lưỡi rắn đối mùi phán đoán, kích thích khó người đặc biệt mất cảm. Thấy được mùi hoa giống như độc quật, về sau theo tiến hóa chậm rãi thay đổi. Quế hoa rất có đặc điểm, cùng cái khác hoa cỏ so sánh mùi thơm là lớn nhất đặc sắc. Mặc dù không đủ lớn không đủ xinh đẹp, thế nhưng nó thơm a. Ngửa đầu mắt hí, thật tốt. Lên mặt trăng nhìn thấy cảnh đẹp cũng ngửi được hương hoa, đáng giá. Cảm khái một phen, chắp tay sau lưng đông lắc lư tây lắc lư ngắm cảnh gây nên, vốn định ngâm một câu thơ tăng thiên hạ, làm sao Long Phúc không có học thức, khó chịu nửa ngày than ra một hơi, dù sao Long tộc trong rèn cũng không có truyền thừa tài hoa cái này một tuyển hạng. Gật gù đắc ý lẩm bẩm hai câu. Ai, thế gian vốn không có gì, dung long tử quá nhiều. Tính toán, không làm thơ, ăn. Tại Thái Âm Tinh, có thể ăn đồ vật gần như thế. Nắm nước hồ, vạch phá yên tĩnh tạo nên thanh ý liễu, nâng nước hồ ở ngục cùng ngục quá mạnh, đừng nói, hương vị rất không tệ, thanh thanh lương lương đặc biệt nhuận hầu, nhất là thích hợp không có chuyện gì nôn liệt diễm về sau yết hầu, để thần tỉnh não, ngoại trừ âm thuộc tính quá nặng cái khác đều rất tốt. Uống xong nước, túi đầu nhìn xem dưới chân đặc thù bùn đất, cuối cùng cắn răng nhịn xuống nếm thử xúc động. Nếu như bị người khác biết ta Bạch Mỗ Long tại Thái Âm Tinh ăn đất, một đời anh danh sợ rằng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở cây quế bên trên. Tốt xấu mới đến cũng cung cung kính kính tế bái qua. Tổng không tốt đưa tay, nếu tự động đến trong miệng có thể đoán không được ta. Thế là, đứng dưới cây yên tĩnh chờ, ngửa đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xanh tươi cành lá. Không đợi quá lâu, đến rồi. Trên cây thoáng chốc ung dung bay xuống một mảnh lá rụng. Há mồm chờ đợi, trái phải trước sau dịch bước, sau đó, tinh chuẩn tiếp lấy. Nhất miệng tinh tế nhấm nuốt nhấm nháp, coi như cũng được, hương vị rất có đặc sắc, băng lạnh buốt tươi mát ngon miệng, không có nhân gian lá xanh loại kia gây mùi hương vị, cũng không linh hoa tiên thảo cổ này nồng đậm dược tính bốc đồng. Không hổ là cổ xưa thần thụ, nếu như không phải rời khỏi Thái Âm Tinh không cách nào sống sót, thật muốn làm mấy cây cảnh cây trở về giá tiếp. Ăn đủ rồi lá cây lại suy nghĩ dễ cây cùng cảnh cây, phí hết tâm tư cuối cùng nhặt mấy cây cảnh cây nếm thử vị. Có chút hăng hái khắp nơi đi dạo, dọc theo tráng kiện như núi cầu căn trèo lên trên thời điểm. Trên cao nhìn xuống phát hiện trong hồ có bóng ma. Cẩn thận quan sát xác nhận cũng không phải là sinh vật, là tìm tòi hư thực, từ thân cây chỗ cao nhảy xuống trực tiếp vào nước, kéo lấy bọt khí đuôi ngấn vùng vẫy đuôi rồng lặn sâu, đi đáy hồ điều tra đến tận cùng, có dị thường không hiểu rõ luôn là không dễ chịu, thuần túy lòng hiếu kỳ. Nếu không phải trời sinh không thủy bản năng, Bạch Vũ Quân thật không dám tùy tiện vào nước. Thái Âm Tinh bên trên hồ nước, ngoại trừ Đế Lưu Tương bên ngoài chỉ còn lại thuần túy nhất nồng đậm âm thuộc tính, tu hành âm thuộc tính công pháp tại cái này tu hành chỗ tốt cực lớn, còn lại thuộc tính vào nước hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ ở mặt hồ lưu lại từng vòng dần dần suy yếu gợn sóng. Bên ngoài bình tĩnh, dưới nước càng yên tĩnh. Một mực hướng phía dưới lặn, rất nhanh liền thấy rõ dưới nước bóng ma là vật gì, một tòa méo sụp xuống cung điện. Bạch Vũ Quân tung bay ở cao lớn trước cửa cung, nặng cái cằm trầm tư. Không có Long tộc phong cách, phía trước còn tưởng rằng có đầu nào buồn chán nhàn long chạy trên mặt trăng xây dựng long cung, về sau nhìn kỹ cũng không phải là long tộc bút tích, mỗi loại văn minh đều có thuộc về tự thân độc nhất đặc thù, ví dụ ngôn ngữ văn tự, ví dụ lối kiến trúc, Bạch Vũ Quân đích thân xây dựng xà yêu đế quốc liền có nồng đậm loài rắn chi tiết, có văn minh dã man thô kệch toàn cơ bắp giống như đơn giản, nếu quá đơn giản, văn minh rất khó lâu dài. Sa Yêu Đế quốc đã được xưng là tinh linh đế quốc, đặc biệt thẩm mỹ dung nhập các mặt, nhất là kiến trúc cùng với trang phục khí cụ chờ một chút, nhu hòa đường cong tinh xảo hình dáng trang sức ở khắp mọi nơi. Rất nhiều phong cách thô kệch đơn giản văn minh xuất hiện lại biến mất. Mà Sa Yêu Đế quốc hồi lâu không yếu. Dưới nước kiến trúc không có long tộc phong cách. Điểm này sẽ không nhìn lầm, nhìn như giống nhau nhưng chi tiết khác nhau khá lớn, ví dụ cạnh góc góc độ, gạch đá cắt chém, bên ngoài phù điêu chủng loại đặc sắc, hay là cao thâm hơn, kỹ càng kích thước. Vòng quanh cung điện du hai vòng. Ân, xem Tuế Nguyệt ăn mòn vết tích hẳn là xây dựng vào viễn cổ, chủ nhân thân phận không khó đoán. Thời kỳ viễn cổ cư trú ở đây, dùng chân gót cũng có thể nghĩ đến. Kết quả sao? Ỷ vào Thái Âm tinh chủ thân phận dính líu mấy chuyện hư hỏng kia, rơi vào cái mát mẹ hạ tràng. Từ lối kiến trúc đến xem, chủ nhân nhìn như bình thản như nước, kỳ thực dã tâm dấu dếm. Có lẽ sở tác sở vi khiến Thái Âm thất vọng, nhụt chí sau khi đem thần cung chìm vào đáy hồ tuyết tàng lại không lộ ra tại bên ngoài, có vẻ như gần nhất mấy vạn năm không có sinh ra thần linh tính toán, càng không hy vọng thần cung chảy nước. Mỗ Bạch bĩu môi, không hiểu rõ những thần linh kia giày vò cái gì. Trong mắt đi lòng vòng. Thái Âm tinh đem ta kéo lên đến thông cửa, khẳng định sự tình ra có nguyên nhân, cũng không thể dỡ bỏ sụp xuống cung điện mua gạch ngói. Ân, có lẽ thật tại trong phế tích đâu. Đã như vậy liền đào ra cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới mật thất bảo khố gì đó. Muốn làm liền làm, chân thực chi nhãn cùng long trảo cùng lên trận, liền thấu thị mang đào móc. Vốn là tàn tạ không chịu nổi thần cung lại gặp độc thủ. Chương 1228, ăn quá no. Đây là cái gì? Đào móc phế tích lúc phát hiện cái trận pháp phù văn. Thói quen đi lên sờ lên, sau đó, phù văn điểm sáng, đáy hồ một trận lắc lư, thần cung phế tích ầm ầm lên cao. Bạch Vũ Quân cũng không phát giác nguy hiểm, dứt khoát đứng tại chỗ hộ tống phế tích dâng lên, dòng nước quấy đến tóc dài bay lượn váy phần phật, quái vật khổng lồ dâng lên động tĩnh không nhỏ, hai chân một mực vững như Thái Sơn, nhíu lại đôi mi thanh tú, suy nghĩ chuyến này mấu chốt sợ là muốn lộ ra bộ mặt thật. Bên ngoài như cũ ánh trăng lạnh, dưới cây hồ nước bóng ma càng ngày càng rõ ràng. Mặt nước nhô lên phiên trào, sóng nước vô bờ ào ào tiếng vang. Trước hết nhất tách ra nước hồ xuất hiện là tuyết bạch long sừng, Bạch Vũ Quân đứng tại phế tích nóc nhà chỗ cao chảy nước, không dính một giọt nước tự mình trượt xuống. Thần cung chảy nước phía sau bình tĩnh lại, chỉ có dư âm trầm trầm quyết tán, nghiêng nóc nhà đỉnh đứng tinh tế bóng dáng. Bạch Vũ Quân nhìn như bất động kỳ thực thông qua phương pháp của mình liếc nhìn thần cung phế tích, từng khối gạch ngói, từng cây lương trụ, chân thực chi nhãn cùng với nhiệt độ cảm ứng khíu giác chờ một chút cùng lên trận, không ngừng tại trong đầu một lần nữa tạo dựng thần cung nguyên trạng, đem mỗi một cục gạch mỗi một mảnh ngói khôi phục tại chỗ. Tại trong đầu tạo dựng tốt thần cung nguyên trạng, thấy rõ quy cách phía sau ngẩn người. Khinh thường bĩu môi. À, nguyên chủ thật sự là dã tâm không nhỏ à, sửa tháng thần cung không tốt sao, không phải biến thành chúa tể quy cách, vị trí kia cũng không phải dễ dàng như vậy ngồi. Một số kiến trúc quy cách đã cùng Lăng Tiêu Bảo Điện sắp xỉ. Lắc đầu lười suy nghĩ nhiều, tập trung lực chú ý tìm kiếm chỗ dị thường. Em đẹp uống rượu cùng mỹ nhân đột nhiên bị kéo lên, dù sao cũng phải có việc có thể làm, tin tưởng Thái Âm Tinh sẽ không rảnh đến buồn chán tìm Long đi lên tán gẫu. Làm bài trừ đại bộ phận khả nghi, cuối cùng phát hiện vấn đề. Thần cung nền tảng có vấn đề. Đôi rồng bá khí quét ngang, đem gạch đá viên ngói quét sạch sẽ, lộ rõ khổng lồ hình vuông nền tảng. Khi thấy rõ pháp trận phù văn phía sau đôi mi thanh tú nhíu càng sâu. Con hàng này điên rồi sao? Bị thần cung che giấu chính là một bộ khổng lồ tỏa linh trận, tụ lại đế lưu tương cùng với ánh trăng, khóa tại thần cung phía dưới đại trận làm cho không cách nào ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Bạch Vũ Quân cảm thấy lúc trước vị kia không phải điên chính là ngu ngốc, chắc không được ánh trăng đế lưu tương cùng thời kỳ thượng cổ so sánh yếu bất rất nhiều, nguyên lai bị động tay động chân. Tuyên cổ đến nay, nhật tinh tháng hoa phúc trạch thương sinh vạn vật, thế gian sinh linh được lợi tu hành, có thể nói liên quan vạn giới thương sinh đại sự, thế mà dám can đảm chặn ngang một đao, ảnh hưởng cũng không phải một hai người hoặc là tinh quái, mà là đếm không hết sinh linh. Từ Thái Âm thai nghén mà sinh không hề đại biểu nắm giữ Thái Âm. Thái Âm cùng Thái Dương không thuộc về bất luận kẻ nào, cản trở ánh trăng tầm bổ vạn vật, thương sinh đoán khí cũng không nhỏ. Phạm vào kiêng kỵ liền phải ăn ác quả. Lười suy nghĩ nhiều đã từng thần cung chi chủ làm chuyện ngu xuẩn, túi đầu nghiêm túc nghiên cứu pháp trận. Chuyến này một chuyện trọng yếu nhất rất có thể chính là dỡ bỏ pháp trận, để ánh trăng thông suốt ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, chuyện này chung quy phải có ai tới làm, vạn giới chư thần không có một cái thí sinh thích hợp, phàm là nhìn thấy tòa này tỏa linh trận chuyện thứ nhất chỉ sợ không phải dỡ bỏ mà là mượn cơ hội tăng cường tự thân. Tham lam phương diện, thần tiên yêu ma so phàm nhân càng lớn. Bạch Vũ Quân đoán được vì sao tìm chính mình. Có thật nhiều đại thế giới tiểu thế giới làm gì nương, việc này ngoại trừ chính mình không còn gì khác thần tiên yêu ma quỷ quái biết nội tình, chỉ có đông đảo thế giới hoặc là Thái Âm, Thái Dương. Ta Bạch Mỗ Long tuy nói tham tài ăn ngon, nhưng nên làm sự tình chưa từng mập mờ. Chặn đường ánh trăng loại chuyện này làm không được cũng khinh thường làm, nếu không lúc trước trực tiếp thôn vệ côn luân long mạch nhiều bất việc. Không lưng ngồi xổm xuống, đưa thay sở sở phù văn. Xem ra muốn ăn khổ bị liên lụy. Dù sao cũng là thượng cổ đại năng phí hết tâm tư xây dựng, dỡ bỏ không dễ như vậy. Hình tròn màu bạc thương khung, cổ xưa thần thụ rơi vãi một chút thơm quế hoa. Hồ nước bên trên trận cơ thỉnh thoảng lập lòe tia sáng, nho nhỏ tinh tế bóng dáng ngồi xổm, một chữ phù phá giải, tay nhỏ miễn cưỡng dùng lực móc nát, phương thức cuồng mãnh táo bạo tương đối phù hợp long tộc tập tính. Bạch Vũ Quân vất vả dỡ bỏ tòa linh trận, không biết bên ngoài lần thứ hai bởi vì chính mình mà bối rối. Không khác, rất nhiều cường giả phát hiện ban đêm phía sau tung xuống ánh trăng có dần dần tăng nhanh xu thế, đúng vậy, chúng sinh đều tưởng rằng tăng nhanh mà không phải khôi phục. Bởi vì vạn vạn năm đến sớm thành thói quen ánh trăng mỏng manh. Bỗng nhiên tăng lên khó tránh khỏi kinh hoàng. Rất nhiều tu tập âm thuộc tính công pháp tu sĩ cùng yêu quái trong lòng run sợ, thử nghĩ một cái, lúc đầu tu hành làm từng bước ngàn năm như một ngày, đột nhiên, tu hành tốc độ tăng nhanh, chỉ có đồ đần mới cao hứng, hơi có chút nao đều sẽ cảm giác sâu sắc bất an. Sự tình quá lớn, liền lẫn nhau chinh phạt nhiều năm các tiên vực ngưng chiến quan sát. Không nghĩ tới càng hoảng sợ còn tại đằng sau. Mỗ Bạch hết sức chuyên chú móc pháp trận, cảm thấy Thái Âm tinh lại không người ngoài liền không kiêng nể gì cả phóng thích long uy. không chút nào áp chế khí thế, hình dòng khí thế cùng bản thể đồng bộ, theo tâm tình khi thì nhíu mày khi thì mừng rỡ. Nhân gian sơn giã phá úc. Ban đêm phía sau, tiêm ẩn tại một quan bên trong cương thi đẩy ra nắp quan tài, đứng thẳng lên, nhảy nhót đến ngoài phòng bắt đầu ngày qua ngày thu nạp ánh trăng tu hành, say mê hít sâu một cái mát mẻ âm thuộc tính ánh trăng. Ngao, ngao ngao. Tiêu thảm kêu rên nghe lấy vô cùng thê thảm. Ngày thường mát mẻ ngon miệng ánh trăng phảng phất biến thành đỏ bừng sắt lỏng, nóng bỏng nóng bỏng, nhất thời không kiểm tra phế phủ như hỏa tiêu. Cương một chút tà vật lo lắng không yên chạy đến âm u, yếu một chút tại chỗ biến thành cho bụi. Rất nhiều thần tiên phát hiện ánh trăng bên trong có long uy, mặc dù yếu không thể kiểm tra, nhưng quả thật thật tồn tại. Các cường giả lần thứ hai cảm thấy mê mang. Chùa trúc tuyển, ban đêm rừng trúc thanh lũ yên tĩnh, màu lam nhạt dưới ánh trăng, rừng trúc phảng phất hất lên thản nhiên sương mù. Chỉ có lưng chừng núi chùa trúc tuyển điểm sáng màu vàng kim ánh nến, nhạt lam trúc rừng duy nhất ánh sáng nhu hòa, duy mỹ ý thơ. Tiểu Thạch Đầu làm xong bài tập duỗi người một cái, thói quen đứng phía trước cửa sổ xem mặt trăng, nhìn một chút, đống nhiên mở chừng hai mắt xoay người chạy vừa kêu. Sư phụ thai họa rồi, trên mặt trăng mọc ra long á. Thế là chùa trúc tuyển gà bay chó chạy, chính cất rượu con sâu rượu rơi vào vật rượu to lớn chung cổ trước mặt nghiền cứu trung vang tăng thể diện đại hán suýt nữa đụng đầu, mang theo đao khắp nơi xua đuổi chuột rúi xà yêu nam hải một chân đặc không phá trong phòng, may vá tràn đầy mồ hôi vị chua tăng ý lão huệ hiển suýt nữa bị kim đâm tay, vội vội vàng vàng chạy đến trong viện ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Thạch Đầu không có nói dối, mặt trăng bóng ma xác thực có biến hóa, tựa như nhiều một đầu cự long. Có người vui vẻ có người sầu, đừng nói thần tiên yêu ma, phàm trần người bình thường cũng có thể thấy được trên mặt trăng nhiều đầu long. Trong lúc nhất thời dẫn là lạ nói, càng lăng không toát ra thi từ ca ngợi. Mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều đại năng tâm thần đều mệt, các loại thần binh tiên đan bảo vật cũng vô pháp làm dịu vẻ u sầu. Địch nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ là không biết. Thái Âm Tinh, Bạch Vũ Quân cao hứng bừng bừng làm phá hư dỡ bỏ pháp trận, có thể sử dụng tay móc rơi trực tiếp vào tay. Đao bất động không quan hệ, nhảy nhảy nhót nhót có thể sức lực giẫm đạp, không được nữa liền lấy ra long thương dùng lực trọng, đơn giản nhanh chóng hữu hiệu. Bạch Vũ Quân cũng không muốn tại cái này cái yên tĩnh đến khiến long giận sôi địa phương đợi lâu, sớm xong công việc về sớm đi. Nửa tháng sau, khổng lồ hình vuông nền tảng tàn tạ không chịu nổi, nguyên bản sáng tỏ phù văn còn sót lại một phần nhỏ vẫn lóe lên, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bạch Vũ Quân đi đến cái nào đó tiết điểm kéo lên ống tay áo, cái cuối cùng giơ cao long thương trùng điệp mãnh liệt đâm. Một tiếng thanh thúy nứt vang, toàn bộ hình vuông nền tảng bộ phát chói mắt ngân quang, còn lại phù văn toàn bộ bị triệt để điểm sáng đồng thời thiêu đốt, ngắn ngủi nháy mắt hoàn thành thiêu đốt tách ra, cuối cùng pháp trận vỡ nát. Cũng trong lúc đó, vậy hướng phàm trần ánh trăng khôi phục thời kỳ viễn cổ nồng độ, khổng lồ tỏa linh trong trận góp nhặt giảm vạn vạn năm ánh trăng cùng với đế lưu tương toàn bộ tuân hướng Bạch Vũ Quân. Lượng lớn ánh trăng cùng đế lưu tương không có khả năng vậy hướng nhân gian, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Có lẽ là cảm tạ mỗ Bạch, Thái Âm Tinh đem tỏa linh trận góp nhặt tất cả năng lượng đưa cho Bạch Vũ Quân, lần này mỗ long là thật ăn quá no, phản xạ có điều kiện khôi phục cự long bản thể thu nạp năng lượng. Cái này còn xa xa không xong, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, hạ xuống màu vàng kim công đức phụ cấp khí vận. Năng lượng khổng lồ xung kích gọn gàng mà linh hoạt rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 1229, cuối năm. Dị tượng tồn tại lâu dài chính là bình thường. Trên mặt trăng ám văn biến hóa nhiều một cái hình rồng, lúc đầu kinh hoàng, lâu này cũng liền quen thuộc. Dù sao sinh hoạt còn phải tiếp tục, không có rảnh quan tâm với không tới mặt trăng, ngoại trừ dưới bóng đêm nhiều một chút chủ đề cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Đương nhiên, ngoại trừ tu tập âm thuộc tính công pháp người tu hành bên ngoài không có người nào để ý. Ăn càng nhiều cần có tiêu hóa thời gian càng lâu, lượng lớn đế lưu tương cùng với ánh trăng, ngủ cái 10 năm trăm năm rất bình thường. Tuế nguyệt phi nước đại mấy tuổi lạnh. Dưới cây quế, nhỏ tiểu quế tố lung dung rơi vãi, tô điểm từng mảnh hình thoi vải rồng. Bạch Vũ Quân quỳ xuống đất bàn thành viên, long đầu đứng giữa đuôi rồng tại bên ngoài, thỉnh thoảng lỗ mũi khép mở hô hấp quấy lên một trận gió nhẹ liền lại không động tĩnh, khổng lồ thân rồng âm thuộc tính càng lúc càng động. Trời đông ra rét cuối năm, xa xôi đạo môn tiên sơn. Nghiêng ngày phong tuyết động, lạnh giang vẫn tỉnh, to như phủ đảo sen diệp tuyết bên trong lộ rõ màu xanh, từ lá sen chút xuống lụa trắng thác nước hơi nước thăng mà làm mây mù, tuy có tuyết động, nhưng cũng không có rét lạnh chi ý, tiên hạc có trắng tại lá sen bên trên hồ nước săn mồi cá chép. Xuyên qua vân vụ sơn cho mở, cảnh đẹp như họa, tuyết chôn cây giả xanh đen rêu. Nóng nhìn vạn khe ngàn nhai thanh minh lâm cùng, ẩn chứa đạo pháp tự nhiên thần vận, bây giờ loạn thế hiếm thấy thanh tĩnh chi địa. Hồ sen bên ngoài, một chiếc phi thuyền tạt qua. Thuyền thủ, hai bóng người cùng tồn tại. Trong đó một vị mặc bình thường khuôn mặt cương nghị, trong ngực ôm một thanh cổ kiếm, chính là mới vừa rồi trừ ma về núi Cam Võ, từ biệt mấy năm, tại bên ngoài lâu dài chúng quy phải trở lại thăm một chút, ngày Tết về núi, chính là tập tục cũng muốn nhân cơ hội này cùng đồng môn gặp nhau, nóng một bầu hảo tiểu cộng ẩm. Cam Võ sờ lên gốc dâu cằm. Cảnh này tuy đẹp, nhưng Thần Hoa Sơn tuyết càng khó quên hơn. Nhớ tới Thần Hoa Sơn vào đông cảnh đẹp, khắc sâu ấn tượng vô luận bao lâu bao xa cũng sẽ không quên. Mới nhìn mây mù xây đỉnh núi, lại nhìn mỏm núi đá bên trên đã là tuyết mịn như ở trước mắt. Trong họa thiên phong ngàn cây ngọc, thương tùng cổ bách giờ cao lên ngàn vạn đám mây. Sư đệ nhớ nhà. Bên cạnh, Sở Chết Như cũ tuấn lang ôn nhã. Thái Dương hai sợi tóc trắng rủ xuống, khuôn mặt biến hoa không lớn, một thanh kiếm lơ lửng phía sau đồng thời ẩn ẩn có thản nhiên long uy, năm đó mặc cho thuần dương cung trưởng giáo lúc vật cũ, tuế nguyệt trôi qua cũng không mất đi tại thế gian ngược lại càng thêm có linh tính, uy năng vượt xa bình thường tiên khí. Thuyền gỗ từ to lớn lá sen ở giữa tạt qua, mấy con tiên hạc từ đỉnh đầu bay qua hạt đê. Mặt trời ngã về tây, thái âm hiện rõ. Hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trên mặt trăng hình rồng hư ảnh. Càn Võ nhíu lông mày. Ta cảm thấy cái kia hẳn là Bạch sư muội, nghe nàng đi tiên đỉnh, chỉ có Quảng Hàn cung nhất tới gần thái âm. Ân, Bạch sư muội tại Thái Âm Tinh đã có mấy năm, không biết phải chăng là gặp được phiền phức. Sở Chết cười khổ, cho dù có ý hỗ trợ cũng đi không qua âm. tiếp lấy sắc mặt tối sầm lại, nhớ tới sư phụ của mình, Thuần Dương Ngọc Hư nhất mạch Lý Tương Nôn, bởi vì năm đó cùng Bạch sư muội trở mặt hao tổn khí vận thế cho nên tu hành càng lúc càng khó, thậm chí bị chính mình cái này làm đồ đệ siêu việt, thân hình già yếu, suy sụp tượng đã lộ ra. Càn Võ biết Sở Triết trong lòng sầu sự tình, nhưng không có cách nào hóa giải, cuối cùng chỉ có thể đáy lòng thầm than. Trong thoáng chốc Sở Triết liền nghĩ tới nhị sư đệ Liên Thiên Tinh. Khí vận hao tổn nghiêm trọng hơn, căn cốt thiên tư ưu tú cuối cùng đánh không lại thiên ý, nếu là sớm biết Bạch sư muội có thể hóa rồng hắn sợ rằng không dám khư khư cố chấp. Tất cả, hối hận thì đã muộn. Củ sen bên trên có Quỳnh lâu, đạo môn đệ tử tu hành vui đùa ầm ĩ, lá sen xuống kết miếng băng mỏng mặt nước thỉnh thoảng có khách thuyền tới tìm hiểu, tới gần ngày Tết không khí vui mừng không cách nào hòa tan trong lòng vẻ u sầu. Vô luận là Thanh Hư nhất mạch vẫn là chính mình cũng muốn vì lao trưởng giáo cầu tình, có thể nàng rất ít đến đạo môn, tìm không được cơ hội. Trong bất chi bất giác thuyền gỗ đô bến tàu, lên mở, từng bước một leo lên mở mịt tiên sơn. Chỗ Nga Ba, Càn Võ đi hướng sư tôn Thuần Dương Tử Hư nhất mạch vị trí ngọn núi, cùng Sở Triết bái biệt giáo hẹn năm sau lại tụ họp, giải đầy tuyết động thanh lũ đường núi chỉ còn lại một người, thêm đá hỗn lượn hướng về phía trước cuối cùng ẩn vào sau đá, hơi có vẻ quẩn cũ é. Trăng treo ngọn cây, màu lam nhạt dưới ánh trăng tiên sơn có loại yên tĩnh rất đẹp. Tất cả đỉnh núi lầu quỳnh điện ngọc điểm sáng đèn lồng, khắp núi một chút màu vàng kim ánh sáng mông lung. Gió nhẹ thổi đến hoa dâm tuyết trúc ào ào tiếng vang. Trúc diệp tuyết cặn bã rơi xuống trên mặt hơi lạnh, theo gió mà đến là một cỗ dưỡng dục tiên khu linh dược đan hương. Sư tôn thân thể già yếu cần thường lấy đan dược phụ trợ tu hành, thời gian lâu dài Thuần Dương Ngọc Hư nhất mạch vị trí ngọn núi liền có cỗ đặc thù đan hương, người ngoài người không ra khác nhau, Thuần Dương Ngọc Hư nhất mạch hết sức quen thuộc. Đứng lâu, bất chi bất giác hai vai rơi đầy tuyết động. Ngọc Hư đồng môn cũng không biết có hay không nên có hận ý, dù sao đầu nguồn tại Bạch Long. Có thể Thần Hoa Sơn mấy lần vượt qua đại kiếp đều có Bạch Long công lao, nhất là cho đến ngày nay vẫn có Bạch Long phân thân tọa trấn Thần Hoa Sơn Thanh Hư cùng, bảo hộ Thuần Dương đệ tử tu hành, công lao vượt xa các đời trưởng giáo. Ai? Cười khổ lắc đầu, phủi xuống trên vai tuyết động hướng cùng các bước đi. Cùng rất nhiều đồng môn bắt chuyện qua, đi vào một chỗ phổ thông tiểu viện, ánh đến sáng rực, thấy được giấy dán cửa sổ trời xanh lão thân điện ảnh càng lo lắng. Đồ Nhi trở về, mau vào thôi, bên ngoài tuyết lạnh vào nhà ấm áp. Thanh âm quen thuộc giọng nói, khi còn bé sư phụ chính là như vậy gọi mình. Ai, Đồ Nhi cho sư phụ mang theo tốt hơn đồ vật. Đẩy cửa vào nhà, hơi nóng hòa tan trên thân lẻ tẻ bông tuyết, trong phòng đan dược mùi thơm càng đậm, Lý Tương Nôn râu tóc hơi có vẻ tái nhợt, so trước đây gầy rất nhiều. Ánh mắt chậm rãi rời khỏi gian phòng đi tới bên ngoài đồng thời chậm rãi lên cao. Trong phòng tiếng cười cười nói nói càng ngày càng xa. Chờ thăng đến ngọn núi lộ cao, tinh không lam nhạt, có thể nhìn thấy tiên sơn đèn đuốc như sao dày đặc. Cách đó không xa tịch tĩnh sơn phong, Thanh Hư nhất mạch hoàn toàn như trước đây quẩn cũ é, nhưng trong phòng nhỏ lại hết sức ấm áp, sôi trào nồi lẩu ngục cùng ngục bước lên hơi nóng. Vũ Dung chậm ung dung ăn thơm cay nồi lẩu, Từ Linh giật mình miệng đầy chảy mỡ thẳng tiêu cay, một bên gấp thức ăn một bên dùng mỗ bạch đưa điện thoại tự chụp, nàng không cần lo lắng bức ảnh quá nhiều quá vẹn toàn, bởi vì còn có cái khác chơi vui thiết bị có thể tồn trữ. Dương Mục ăn lẩu không quan tâm, rõ ràng có tâm sự. Tâm sự của hắn sư phụ cùng sư muội đều biết rõ, gần như sắp treo ở trên mặt, đối với cái này lại bất lực. Mỗi khi gặp ngày Tết lần nghĩ thân, Dương Mục trước khi phi thăng từng có nhân duyên tạm dục có con cái, tuế nguyệt vô tình, thần tiên tại nhân gian có gia thất cũng là một loại chuyện tương tâm. Duy nhất có thể an tâm chính là con cái hậu đại trôi qua còn tốt, toàn bộ nhờ Thanh Hư cung Bạch sư muội phân thân trông nom. Cho tới nay có chút chiếu cố, có sư muội nâng đỡ, con cái hậu đại người nổi bật đã sắp phi thăng tiên giới. Thứ Linh lau lau mập miệng nhỏ. Sư phụ, tiểu Bạch lúc nào về ăn Tết nha? Người nhà đầu này, rõ ràng là ham muốn mới lạ đồ chơi, nên yên tâm tu luyện mới đúng. Tu luyện quá buồn chán, lại nói, thật nhiều năm không gặp tiểu sư muội. Ngoài miệng nói tưởng niệm trong tay đũa không ngừng, từng ngụm ăn uống nhồi nhét cay bở môi đỏ lên, nàng cảm thấy liên quan tới ăn cơm phương diện mình có thể so ra mà vượt Long tộc. Túi đầu muốn sự tình Dương Mục chỉ mặt trăng. Tiểu sư muội khả năng ở trên mặt trăng, à, càng có khả năng sâu ngủ ngon, thần thú nha, một giấc chiêm bao trăm ngàn năm rất bình thường. Nghe vậy, Từ Linh dừng một chút. Sư phụ, có thể hay không để tiểu Bạch trở về, thật tốt nhớ nàng. Hiện tại không được. Vậy lúc nào thì có thể được? Nếu như ngủ say khẳng định không cách nào đưa tin, không gấp. 2 tháng 2 Long Sĩ đầu, đến lúc đó lại liên hệ. Vũ Dung cho rằng 2 tháng 2 chính là thời cơ tốt nhất, vô cùng có đạo lý. Từ Linh bấm đốt ngón tay một phen phát hiện chẳng mấy chốc sẽ ăn Tết, chờ 1 tháng nữa chính là Long Sĩ đầu. Yên lặng cầu nguyện Mỗ Bạch 2 tháng 2 có thể ngẩng đầu đánh cánh áp. Chương 1230, thiếp câu đối xuân. 2 tháng 2 Long Sĩ đầu. Thái âm tinh, cây quế rơi vãi nhu hòa tinh quang, như sấm rền tiếng ngáy thỉnh thoảng đánh vỡ yên tĩnh. Bạch Vũ Quân cũng không có cái gì biện pháp tốt, cự thú hô hấp lúc yết hầu chấn động như sấm, đây là bản năng, may mà trầm mặc rất lâu mới hô hấp một lần, hiếm thấy thái âm an toàn có thể yên tâm ngủ say. Màu bạc lá quế ung dung rơi xuống, lúc gần lúc hiện vừa lúc rơi vào lỗ mũi. Cùng loại lưỡng cư loài bò sát lỗ mũi mở ra, tiết hầu sấm rền tiếng vang, hơi thở thành gió, thổi lá rụng quay tròn loạn chuyển bay lên trời, sau đó kéo dài hấp khí. Tiên tĩnh một lát, tràn đầy nhỏ bé vậy cá mí mắt giật giật, ngủ say tỉnh lại phía trước dấu hiệu. Theo lý thuyết lúc này nên có khí tượng nương theo, nhưng nơi này là thái âm, không có mây đen cũng không mưa to, liền tiết kiệm. Hai nhọn khẽ động đồng thời mí mắt rung động, lần thứ hai kéo dài hô hấp, sau đó mí mắt mở ra, đầu tiên lộ ra ngoài mắt rồng nhưng là màu trắng, chỉ là hoàn thành bước đầu tiên. Ngay sau đó màu trắng dây lắt màng hướng phía trước trở ra, cái này mới hiện rõ khiến người cảm thấy thâm thúy dựng thẳng đồng tử. Mở mắt phía sau mở mịt ngâng lên long đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Bộ não mở mịt phát ra long hồn tam liên hỏi, ngủ quá lâu sau khi tỉnh dậy khó tránh khỏi mơ mơ màng màng. Lần thứ hai chớp mắt cuối cùng hoàn hồn, nhìn hai bên một chút yên tĩnh vô sự. Ước chừng hơi dừng lại ba cái hô hấp, đồng nhiên, khổng lồ đầu rồng mất trọng lượng nặng tái phát, ầm ầm nổ vang chấn động đến hồ nước tạo nên gợn sóng, mỹ mắt đóng lại lần thứ hai ngủ say, hai tháng hai mở mắt ngẩng đầu đã rất hiếm thấy, không phải vậy còn muốn như thế nào nữa, không ngủ đủ tự nhiên phải tiếp tục ngủ cái hồi lung giác. Không đợi bộ não mơ hồ, lần thứ hai mở mịt ngẩng đầu, vừa vặn có thể là có ai kêu gọi bản long. Từ khi hóa rồng về sau tế bái người rõ ràng gia tăng rất nhiều, cầu tài cầu học cầu bình an thậm chí còn có chuyện nhờ nhân duyên cầu con, thuần túy tìm kiếm tâm linh ký thác mà thôi, ngoại trừ một số đặc biệt thai ách, phần lớn thời gian trực tiếp loại bỏ xem nhẹ. Ngay tại vừa rồi tỉnh lại phía trước, mơ hồ nghe đến thanh âm quen thuộc, cảm giác giống như là sư phụ âm thanh. Nói cái gì nghe không rõ, đại khái có lẽ có khả năng tưởng niệm muốn gặp một lần, cũng đúng, rất lâu chưa đi đạo môn đi dạo. Hoàng hốt nhớ tới cái kia tiên khí bồng bềnh mỹ tiên, vươn đầu lưỡi vòng quanh dài miệng liếm một vòng, cẩn thận cảm thụ thân thể tình hình cảm thấy rất tốt. Thời gian quá ngắn không đủ dùng. Lượng lớn ánh trăng cùng đế lưu tương chỉ hấp thu một phần nhỏ, tuyệt đại đa số chỉ là tạm thời phong tàng chờ về sau chậm rãi tiêu hóa, nếu không, ta Bạch Mộ Long sợ là muốn tại Thái Âm Tinh ngủ lấy mấy ngàn năm, đến lúc đó trộn lẫn dưa chuột đều lạnh. Quay đầu nhìn hai bên một chút, thân thể cũng không tăng trưởng, ngược lại là hình toi vảy rồng ẩn có ánh trăng rực rỡ. Tinh tế xem, sắc thực có chỗ khác biệt. Ngày trước phát ra huỳnh quang lộng lẫy, bây giờ phảng phất nhiều thuần âm thản nhiên sương ngủ, đánh giá là càng tiên, vẻ ngoài không sai, về sau lừa gạt tiền càng có lợi hơn. Đến mức tu vi không thể thừa cơ đột phá, viên mãn chỉ kém lâm môn một chân. Cái khác thần tiên yêu ma là tu vi hận không thể cắn răng liều mạng, Mộ Bạch lại vững như lão. Long, gấp cái gì gấp, dù sao cũng không chết được, chậm rãi tăng lên chứ sao. Long chảo chống đất chậm rãi đứng dậy, vọt lên, lại rơi xuống đất, nháy mắt biến thành nửa người nửa rồng dáng dấp. A buồn ngủ quá a. Mở ra cánh tay bốn éo đầu dùng lực duỗi người, đuôi rồng cũng vung hai lần, tỉnh ngủ về sau duỗi người có thể thu hoạch được thể xác tinh thần dễ chịu gia trì. Thất nhiên tỉnh, cũng đến rời khỏi Thái Âm thời điểm. Bạch Vũ Quân cùng cái khác thần tiên yêu ma khác biệt. Đổi lại những người khác được tiện nghi, nhất định cảm thấy chính là chính mình khí vận như vậy, chỗ tốt cầm chuyện đương nhiên. Mộ Bạch biết sách biết lễ tâm địa thuần thiện không căng không phạt bình dị gần gũi. Dùng lực không lưng, hung hăng hành lễ. Luôn luôn tính nết như vậy, nhìn thấy đối với chính mình tốt trưởng bối định nọ chính xác không sai, huống chi cho vậy thật là tốt chỗ, chính là vô mông ngựa liền trụ, dù sao không có người khác gặp được, nếu không phải nơi đây thánh khiết cam đoan lưu loát lấy ra giấy vàng gà trống bánh bao bảy bàn thờ, tuyệt đối thành thạo. Trong cõi u minh cảm giác Thái Âm Tinh rất cao hứng, quả nhiên, vẫn là ta Bạch Mộ Long nhu thuận hiểu chuyện. Đương nhiên, thân hình một cách tự nhiên hiện lên hướng bên ngoài bay đi. Mộ Bạch hưng phấn phất tay. Thái Âm A Di gặp lại, về sau có thời gian lại đến xem ngài gặp lại. Tạm biệt âm thanh dần dần đi xa, Thái Âm Tinh khôi phục ngày trước yên tĩnh, lưu lại bao nhiêu chân long nghiền ép dấu vết. Quảng Hàn Cung. Hàng Nga nhìn xem xuất hiện lần nữa Bạch Long im lặng. Quảng Hàn Cung khoảng cách Thái Âm gần nhất, mặt trăng mỗi một tia biến hóa đều có thể rõ ràng cảm giác, ánh trăng bên trong trộn lẫn yếu ớt long uy đem nàng dọa gần chết, kết hợp Thái Âm bên trên hình rồng hư ảnh, còn tưởng rằng Bạch Long như vậy trở thành mới Thái Âm Tinh chủ, nhưng trước mắt Bạch Long lại nhìn không hiểu. Thuần âm chi khí quấn quẩn, giống như sương mù không phải là sương mù, nồng đậm Thái Âm như thế. Có lẽ trên đời có càng thêm lợi hại âm khí, nhưng tuyệt đối không có Thái Âm thuần khiết. Hàng Nga thật không có cách nào phân rõ. Đấy lòng cảm khái long tộc quả nhiên thần dị, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Cùng Hằng Nga tạm biệt, bắt lấy Nguyệt Thỏ kéo chân sau run lên, tìm tới một bình mùi vị không tệ thuốc bột, căn cứ công bằng giao dịch nguyên tắc đưa nó một đống linh dược, xem con thỏ nhỏ tội nghiệp trong lòng không đành lòng nhiều cho chút, sau đó, Nguyệt Thỏ nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục đập thuốc đi, tăng giờ làm việc cho Bạch Vũ Quân làm một lon bột não. Mang theo cái hũ bột não, Bạch Vũ Quân bay khỏi Quảng Hàn Cung. Chính vào ngày 2 tháng 2 long sĩ đầu. Theo lý thuyết nên náo nhiệt chút, làm sao thiên đỉnh trống rỗng giống như phế tích. Mỗ Bạch xem xét cái này không thể được à, quá nghèo túng cũng không tốt. Tại nhân gian 2 tháng 2 như cũ có thể có một chút hương vị Tết, nhìn trước mắt phù đảo đều là tuyết trắng luôn cảm thấy kém một chút cái gì, không dễ chịu, suy nghĩ không thông đạt. Gãi gãi đầu, ánh mắt sáng lên. Quay người bay hướng Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn bên ngoài như cũ tụ tập thế lực khắp nơi cơ sở ngầm, chỉ vì chờ đợi Nam Thiên Môn khởi động lại ngày đó. Mỗi ngày vô công rồi nghề, ngoại trừ tu hành vẫn là tu hành, mới tới lưu hành một thời phấn khích động cả ngày quan sát Nam Thiên Môn, ánh mắt xuyên qua thiên môn xem thiên đỉnh khí thế bằng bạc, đối chiếu truyền thuyết đánh giá tiên cung uy nga, không chịu nổi tuế nguyệt tung dùng, lâu ngày liền không có hứng thú. Thiên môn bên ngoài từng đóa đám mây, phía trên tiên nhân hoặc ngồi hoặc đứng, các loại cư hành bảo vật tung bay ở thiên môn bên ngoài. Luyện đan luyện bảo chế tạo thần binh bảo giáp, thậm chí có tiên nhân mở sơn môn thu đồ. Ngoại trừ cơ sở ngầm bên ngoài, còn có thật nhiều không thuộc về bất kỳ thế lực nào tán tiên tới đây đặt thanh. Thiên đình thanh danh thực sự quá lớn, rất khó để người không chú ý. Đột nhiên, có người hô to: "Mau nhìn, Bạch Long đi ra." Một cái mắt, vô luận ngủ gật hoặc tu hành tán tiên bọn họ nhộn nhịp đứng dậy quan sát. Thật là đầu kia Bạch Long, mô nhớ nó từ Bắc Thiên môn đi vào, vì sao đến Nam Thiên môn? Không có người có thể trả lời. Tất cả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh mai bóng dáng. Hiếu kỳ Bạch Long rốt cuộc muốn làm gì? Cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy nửa người nửa rồng nho nhỏ bóng dáng nhanh nhẹn thông suốt ra ngoài, trong tay mang theo màu đỏ đồ vật, có vẻ như tâm tình không tệ vung đôi rồng, nhảy nhảy nhót nhót đứng tại cao lớn lộng lây trang nghiêm Nam Thiên môn phía trước, lấy ra một cái hũ cẩn thận chú đáo. Đó lấy, ngửa đầu đem trong cái hũ đồ ăn. Khoảng cách nhìn từ xa không chân thực, nhiều người tán tiên không cảm thấy là linh dược, dù sao tiên giới chung nhận thức đan dược tốt nhất. Bạch Vũ Quân ăn xong nguyệt thỏ đập bụng não, cái hũ đấy còn thừa một chút. Lật ra một túi gạo nếp ném vào. Điểm đem lửa đun sôi thêm các loại sền sệt linh dược biến thành gạo nếp dịch thể đậm đặc, thả một bên làm lạnh cho dùng, sau đó đem một quyển giấy đỏ mở ra. Đau lòng đem mấy cây vàng tỏi mài thành kim phấn, liếm liếm ngoài bút. Bút lông chấm kim phấn. Viết một bộ rồng bay phượng múa câu đối, rất lớn, nồng đậm hương vị Tết thấu bút mà ra. Sắc thực rồng bay phượng múa, Mỗ Bạch thổi phồng cầm kỳ thư họa luôn luôn ít cái sách chữ, thư pháp còn kém rất rất xa họa kỹ, viết câu đối xuân đơn thuần đuổi long lên cung, vẽ bùa không có vấn đề, duy chỉ có thư pháp là không may. Viết xong câu đối xuân bay tới bay lui thiếp nam thiên môn, quét bột não, thiếp câu đối xuân. Ngâm nga bài hát tin vị xem như là qua năm. Thiên môn bên ngoài, một đám tán tiên cảm thấy thiên đạo nhất định là điên rồi. Chương 1231, nhìn xuống. Nam thiên môn bên ngoài, Bạch Vũ Quân cũng không đi vội vã, đầu tiên là chạy đi thần khí kính chiếu yêu trước mặt chơi đùa. Trước đây thiên quy nghiêm ngặt, muốn chơi không có nhiều cơ hội, bây giờ có thể nói chính mình là luật trời, cái đồ chơi này có thể là một kiện có thể soi sáng ra bản thể nguyên trạng thần khí, bất kỳ cái gì che lấp biến hóa thủ đoạn đối mặt vật này đều lộ rõ nguyên hình, rất nhiều thần tiên yêu ma quỷ quái thèm nhỏ dãi, lại không có ai có thể rời khỏi thiên đình, cho tới nay vô luận thế cục làm sao biến hóa đều ở Nam Thiên môn sắp đặt. Tạo hình cổ pháp điển hình thượng cổ phong cách. Chắp tay sau lưng chậm ung dung đi đến kính chiếu yêu trước mặt, lệch ra đầu. Trong gương, giữ tận Bạch Long đầu cùng Bạch Vũ Quân động tác đồng bộ, nghiêng đầu, nhếch miệng cười ngây ngô. Góp tấm gương trước mặt, miệng rồng phía trước gần như dán vào mặt kính, gò má nhai răng, Bạch Vũ Quân đưa tay, trong gương Bạch Long cũng đi theo nhấc móng móc hàm răng, lưỡi cũng làm đồng dạng động tác, bên trên nhìn xem. Không sai không sai, răng nanh có thể hăng hái. Kỳ thật rất vui, soi gương lúc trong gương có cái không giống chính mình. Cũng chỉ có Thiên Đình phương này kính chiếu yêu có thể chơi cái đủ, cái khác hàng nhái rất khó có thể soi sáng ra chính mình nguyên hình, hàng nhái khối lượng không cao, chiếu về sau không chịu nổi long uy mà sụp đổ, rất nhiều cao thủ nghiên cứu nhiều năm vì thế suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là hy sinh rõ ràng độ cho đến có thể tiếp nhận áp lực. Bạch Vũ Quân trước đây làm qua mấy cái chơi đùa, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ, không có ý nghĩa. Lần này là muốn mượn thần khí nhìn xem có hay không tiến hóa. Hấp thu lượng lớn thái âm ánh trăng cùng đế lưu tương, khai sáng tiền lệ cũng có rất nhiều nghi vấn, dùng kính chiếu yêu cẩn thận quan sát một phen, phát hiện sừng rồng một ít biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản mấy lần mãnh liệt chém giết sừng rồng có nhỏ bé vết cắt, hiện tại vết cắt biến mất, thần kỳ nhất chính là tuyết bạch long sừng ẩn ẩn nhiều chút đường vân, thần bí, huyền ảo, hợp với nguyệt chi màu bạc có loại kiểu khác mỹ cảm, liên quan tới phương diện này tri thức tại trong truyền thừa tìm không được, nói cách khác thời kỳ thượng cổ không có loại tình huống này xuất hiện. Hiện nay đến xem cũng không phải là chuyện xấu. Có một chút khó làm, chính mình tu luyện thuần dương quyết, kết quả làm một thân thuần âm lực lượng, rất xấu hổ. Âm dương mất cân đối có âm thịnh chi thế. Thái âm ánh trăng cũng không phải là quỷ quái như vậy âm khí âm u. Nhật tinh nguyệt hoa, hạo nhiên chính khí. Thuần âm cùng thuần dương cũng không có chính tà phân chia. Như âm đại biểu tà ác, đó mới là nói bậy tới cực điểm, tu luyện thuần dương lực lượng gian tà số lượng cũng không ít, đều xem người tu hành tâm tính là chính là tà. Hất đầu một cái chơi đùa, lại chạy đi loay hoay tuần tra kính. Tuần tra kính có thể liếc nhìn thiên hạ, năm đó ở nữ vệ doanh kiếm cơm thời điểm không ít loay hoay. Thứ chi cùng sử dụng bò lên bàn điều khiển. Điều chỉnh tuần tra kính nhắm ngay đạo môn tiên sơn liếc nhìn, muốn nhìn xem sư môn đang làm gì, kết quả chỉ có thể nhìn thấy tiên sơn bên ngoài những cái kia to lớn như hòn đảo lá sen, mê vụ che chắn thấy không rõ đạo môn, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nơi đó dù sao cũng là đạo môn. Ai, tháng 2 không có ý tứ hạt sen ăn, to bằng gian nhà hạt sen bắt đầu ăn nhất định thỏa nguyện. Đối cái khác thần tiên đến nói tòa nhà thật lớn hạt sen không có cách nào nuốt. Mỗ Bạch không sợ, ta ăn món đồ kia tựa như ăn kẹo. Chuyển động phương hướng nhắm ngay chùa Trúc Tuyển. A, đều không tại. Chùa Trúc Tuyển thường ngày rất náo nhiệt, hôm nay đã thấy chuột rúi lật qua cánh cửa đào hang. Tuần tra kính chỉ có thể dùng cho duy trì trị an, thuận tiện xem phạm tục có hay không dị thường, các đại lão vị trí mê vụ che lấp nhìn không thấu. Nhắm ngay gần nhất cùng chính mình vạch mặt sầm thị tiên vực. Thiên quân vị trí sương mù nồng nặc. Dứt khoát đi xem một chút những tiên quân đó hậu đại, không kiêng nể gì cả thăm dò. A, một đám thổ địa chủ còn muốn khống chế tiên giới hồng hoang, sợ không phải đối thế giới có cái gì hiểu lầm. Mỗ Bạch cũng không phải không đồng ý có người ngồi lên vị trí kia, thế nhưng dù sao cũng phải có năng lực mới được. Nhìn xem Sầm Hà tiên quân quản lý tiên vực bên trong Sầm thị tộc nhân, lục đục với nhau minh tranh ám đấu là hảo thủ, sở trường về mưu tư lợi, khắp nơi lấy thị tộc làm gốc, làm cái đại địa chủ không có vấn đề, chỉ thế thôi. Có chút điều chỉnh tuần tra kính, ngoài ý muốn phát hiện cỡ lớn hoạt động, có vẻ như thế hệ trẻ tuổi tỷ võ. Các thị tộc hậu đại tiểu bối thiên tài tu luyện tầng tầng lớp lớp, trên đài như ngôi sao chói mắt. Mỗ Bạch nhàn rỗi buồn chán, tốt kỳ dạ gần hình ảnh xem biểu diễn. Chậc chậc chậc, không hổ trăm năm khó gặp tu hành thiên tài, ngạo khí đều nhanh từ thiên linh xây phun ra ngoài, biểu lộ cũng rất đúng chỗ, cao ngạo, lạnh lùng, giả bộ bản lĩnh tuyệt đối đứng đầu. Trẻ tuổi nóng tính a, ngạo khí quá thịnh phi chính độ, mỗi năm đó luận võ cũng đành phải cái trung lưu trình độ, có thể nói không có tiếng tăm gì. Tưởng tượng năm đó hóa hình không lâu báo danh tham gia Thần Hoa Sơn luận võ, ỷ vào khí lực cùng thiên phú tân tân khổ khổ lăn lộn cái trung lưu, có thể cuối cùng mạnh nhất nhưng là chính mình. A, lên đài người đều là tuổi trẻ tiểu tử, rất cổ quái, nhưng nghĩ tới mấy phương tiên vực có thể đem rất nhiều thế giới đưa cho ma tộc cũng không kỳ quái. Loại chuyện này đều làm được, còn kém một trận người chậm tiến tử đệ luận võ sao? Vô công rồi nghề xem biểu diễn, ăn hạt dưa, xem tiểu hoa nhi thi đấu. Nếu bàn về luận võ còn phải xem tiên giới tiên vực thị tộc, có lẽ là cường cường kết hợp huyết mạch ưu tú, dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi tầng tầng lớp lớp, các loại thiên tài tu luyện chói mù mắt chó, không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh, bình thường tán tu đi nhìn một lần thị tộc luận võ cam đoan sẽ bị đả kích tự bế. Ngoại trừ tiên quân, đây là thị tộc chiếm lấy tốt nhất chỗ tu luyện tiền vốn. Thoạt nhìn thiên tài rất nhiều, thực tế trưởng thành thiên tài mười không còn một, không cần người ngoài, nội đấu liền có thể để vô số thiên tài chết yểu. Mỗ Bạch say sưa ngon lành nhìn hai ngày. Luận võ đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Mấy vị thiên tài lên đài, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, sáng tối thậm chí còn có tà thuật. Cuối cùng, một vị thiên tài thiếu niên trọng thương xem như là bị phế, còn một người khác chết thảm, tranh đấu ra bên thắng thứ nhất. Chậc chậc, ra tay thật hung ác ca. Người thắng trận phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, trường sam quạt xếp dị thường tuấn mỹ. Không nghĩ tới, tuần tra kính thăm dò lại có ngoài ý muốn thu hoạch, tiểu tử này đắc thắng phía sau lén lút cùng tiểu sư muội hẹn hò, tìm chỗ yên lặng nhà gỗ sớm nắng chiều mưa, một cái khác tiểu tử trốn xa xử tử chết cắn răng đau đến không muốn sống. Người trẻ tuổi a, không phải cố sự chính là sự cố. Lần thứ hai chuyển động tuần tra kính, các tiên vực vội vàng lẫn nhau chính phạt, ma tộc cùng địa ngục chi hỏa không người quản. Bạch Vũ Quân tại Nam Thiên Môn bên ngoài đợi, không có việc gì mù nhìn quanh. Thiên Môn bên ngoài các thế lực cơ sở ngầm và chuyện tốt người càng tụ càng nhiều, muốn làm rõ ràng Bạch Long muốn làm cái gì, trọn vẹn nhìn chằm chằm hai ngày, chỉ biết Bạch Long sứ dùng tuần tra kính thăm dò hạ giới. Chơi nửa ngày, Bạch Vũ Quân nhảy xuống bàn điều khiển. Ta đi, cái này náo nhiệt. Mới phát hiện bên ngoài thần tiên tụ tập, bộ phận buồn chán thần tiên nếm thử xuyên qua bình chướng. Đều là nhàn, làm điểm chính sự không tốt sao? Lắc đầu, từng bước một đi đến gần như đỉnh trệ tiên điều. Tiên điều đỉnh trệ vận chuyển, đã từng, thuyền phi thuyền hoặc chống lại bảo phi hành thần tiên nối liền không dứt, đại quân xuất chinh trả về, thần linh lên trời báo cáo, tiên nhân mượn đường lữ hành, nam tiên nữ tiên lão nhân hài đồng, quỷ tiên yêu tiên, sơn thần thổ địa, tứ hải thủy thần. Bây giờ, chỉ có Bạch Vũ Quân một mình đi. Trống rỗng, yên tĩnh, tiên điều phần cuối khổng lồ truyền tống trận sớm đã đóng lại. Tiên điều biên giới đứng vững. Váy khẽ động, mũi chân treo lơ lửng giữa trời tại bên ngoài, túi đầu nhìn xuống có thể thấy được thật dài tiên kiều xuống mênh mang biển mây chìm nổi, tầng tầng lớp lớp màu vàng đám mây theo cuồng phong phiên trào, mây rất dày, ngày rất cao, xa không thể chạm, cao cao tại thượng, đứng ở chỗ này có thể nhìn xuống thương sinh. Bạch Vũ Quân đột nhiên lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình đã đứng rất cao. Gió thổi sợi tóc loạn vùng, dán vào gò má che mắt. Một mình đứng tại tiên kiều bên trên cực kỳ lâu. Chương 1232, miếu cổ. Tử khí tối tăm mờ mịt. Khô héo cành cây cuối cùng một mảnh lá vàng rơi xuống, rơi vào mục nát. Mất đi ánh mặt trời mưa móc đại địa vạn vật tàn lụi, giống như sương mù dày đặc bao phủ phía dưới kiểm chế yên tĩnh, tất cả mọi thứ đều tại hư thối, sắc thối, bạch cốt, người hoặc là tẩu thú phi điểu đều chạy không thoát tử vong. Cây khô không xa có một tòa mô đất, thực tế là một đầu tử vong cự hùng. Gấu rất lớn, quỳ xuống đất như đồi. Tử vong thời gian không hề lâu dài, huyết dịch phiếm hắc gần như ngưng kết, dài miệng một bên thảm tao xé rách, khe một mực kéo dài đến viền mắt, vết thương nhan sắc cấp độ rõ ràng, màu đen da lông, màu đỏ thấm huyết đục, ảm đạm hàm trên xương, xương cốt lỗ mũi còn tại ra bên ngoài thấm máu đen. Trừng gian phòng lớn cự hùng đống nhiên giật giật. Rung động mấy lần đống nhiên xoay người, lộ ra khác một bên hơn 20 cái mặt có vẻ suy dinh dưỡng thanh niên trai tráng hán tử. Thanh niên trai tráng trên người chúng bôi lên tanh hôi bùn nhão, vải thô bịt lại miệng mũi. Dây thừng cùng phía trước mang câu cột dùng lực kéo túm, thi thể tứ chi cứng ngắc nhưng da dày thịt béo hơi giật dẻo, gấu thi thể bị làm đến đơn sơ cây gậy trúc xe trượt tuyết bên trên. Dẫn đầu hán tử nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, thấy thu được xe trượt tuyết tranh thủ thời gian xua tay. Nói nhỏ chút, "Nhanh, đem thịt kéo về lớn miếu." Các hán tử đều là võ lâm cao thủ, thậm chí còn có luyện khí kỳ tu sĩ. Giờ phút này lại như cái trộm lương thực chuột liều mạng kéo túm xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết từ trên cỏ khô lướt qua, đằng sau lưu lại sâu sắc dấu vết. Hoảng sợ, mỗi người đều đang sợ hãi. Tinh thần cao độ khẩn trương, mấy ngày không ngủ đầy mặt tiểu tụy khỏe mắt tất cả đều là rử mắt, trong trắng mắt che kín tia máu, gò má mồ hôi cùng dầu chân dính cho bụi, bờ môi khô nước đói bụng khát nước, cắn răng lôi kéo xe trượt tuyết liều mạng hướng nơi xa một ngôi miếu cổ chạy nhanh. Dẫn đầu hán tử có thể nghe thấy bành bành tim đập, kịch liệt thở dốc yết hầu phát khô. Chạy lâu dài buồn nôn muốn nói, nhưng các hán tử không dám trễ nãi một lát. Bốn phía tối tăm mở mịt trong sương mù tựa hồ ẩn giấu đi đại khủng bố. Mắt thấy miếu cổ càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ cửa miếu thân nhân trên mặt lo lắng. Nhưng mà vận mệnh luôn yêu thích nói đùa. Bên cạnh trong sương mù tựa hồ có đồ vật gì chạy qua, dẫm đạp danh nước ảo ảo tiếng vang. Xem không được uy hiếp kỳ thật kinh khủng nhất, tất cả mọi người gần như quên hô hấp, trái tim ngừng nửa nhịp, hàm răng run lên khanh khách tiếng vang. Quỷ, ác quỷ, nhanh! Các hán tử sử dụng ra toàn bộ khí lực kéo xe trượt tuyết, không dám buông tay từ bỏ thịt gấu. Trong miếu không ăn, lại đói đi xuống khả năng người ăn người. Chạy, liều mạng chạy. Bả vai bị thô giáp dây cỏ mài đến da thịt đau nhức, cũng nhanh. Dẫn đầu hán tử cuối cùng thấy được các quỷ ở đâu, liền tại bên cạnh, không tiếp tục cẩn giấu thân hình tứ chi chạm đất giống như đầu lột da chó hoang, chạy rất nhanh, miệng rộng, không có con mắt, mặc dù chỉ có một cái ác quỷ nhưng đủ để giết chết tất cả mọi người. Đúng lúc này, từ trong miếu chạy ra cái quẻ chân lão đạo. Hán tử khẩn trương. Lão đạo điên, người muốn chết sao? Mau trở về. Lão đạo một thân đạo bào rách rưới như cái tên ăn mày, kỳ thật chính là cái đi giang hồ sơn dã đạo nhân, không biết pháp thuật chỉ biết vẽ mấy tấm phù lục làm một chút pháp sự chiêu cái hồn gì đó, đơn thuần kiếm cơm. Gặp phải địa ngục các quỷ chính là chuột cho mèo đưa đồ ăn. Nghèo túng điên đạo sĩ trong ngực nâng cái ngói bể hộ, khập khiễng trực tiếp phóng tới ác quỷ. Hắc hắc, lao đạo có thể không chết được, ác quỷ xem ta cấp cấp như luật lệ. Dùng sức quăng bay đi ngói bể hộ, thiếu cạnh góc cái hũ lăng không lăn lộn vẩy ra cho bụi. Địa ngục các quỷ cũng không quay đầu lại đâm vào trong cho bụi. Chuyện quỷ dị phát sinh, cái kia xấu xí địa ngục các quỷ vậy mà ngã quỵ, tứ chi loạn vùng tiếng kêu rên liên hồi. Ngao. Ác quỷ trên thân giống như là sối độc dược, từ từ bốc khói. Dẫn đầu hán tử đầy mặt khó có thể tin, đây chính là cái kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm kiếm cơm điên đạo sĩ. Hắn thật có thể chạm yêu trừ ma. Nếu biết rõ liền tại tháng trước, trong huyện lợi hại nhất người tu luyện bị loại này ác quỷ sống sờ sờ ăn, chẳng lẽ điên đạo sĩ so hắn càng lợi hại? Lão đạo cũng không có tâm tư ở bên ngoài ngẩn người. Còn thất thần làm gì? Chờ chết sao? Tranh thủ thời gian chạy a. Bị lão đạo nhắc nhở mới nhớ tới trước mắt chính sự quan trọng hơn, vội vàng chỉ huy thanh niên trai tráng bọn họ dùng sức lôi kéo, đem xe trượt tuyết làm tới miếu tường rào lỗ hồng hướng bên trong kéo, hắn tử hứng thú bừng bừng tìm tới thở hồng hộc điên đạo sĩ. Lão đạo điên, không nghĩ tới ngươi thế mà thâm tàng bất lộ là cái cao nhân. Lão đạo điểm dựa tường đá lắc đầu vung vung tay, thở dốc mấy cái bình phục hô hấp. Cái gì cao nhân đều là kéo con bê, khụ khụ. Lão đạo ta dùng chính là lư hương bên trong những cái kia tàn hương, cung cấp thần đồ chơi, tà ma ngoại đạo sợ cái này, có thể là hiệu quả tốt vượt quá lao đạo dự kiến. Không nghĩ tới tàn hương vẫn là cái thứ tốt. Tốt cái rắm. Lao đạo biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, kịp thời hết hy vọng đi. A, vì cái gì? Tráng Hán không hiểu, có khắc chế ác quỷ biện pháp liền có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, chạy ra nhân gian địa ngục. Lao đạo chỉ trong viện cổ xưa đá xanh lư hương. Bình thường không người đến dân hương, lư hương bên trong căn bản không có nhiều tàn hương, lại dùng hai lần liền không có. Lao đạo cầm một cái phá đao chạy đi cắt thịt. Hán tử bất đắc dĩ thở dài, đến cùng vẫn là không trốn thoát được, nhìn lại một chút thì gấu, cảm thấy có lẽ có khả năng chống nửa tháng, chỉ mong có thể đợi ngày nữa binh trục xuất ác quỷ, không phải vậy, trong miếu tất cả mọi người ai cũng sống không nổi. Tường rào bên trong có một chút màu xanh, nam nữ già trẻ 50, 60 người, nhận đến tòa này ba vào sân thần miếu che chở. Không đợi các hán tử trì hoãn quá mức, ác quỷ lại tới. Đầu tường canh gác hài đồng hô to. Âm ầm tiếng vang, sương mù xám bên trong rậm rạp chẳng chịt ngủ các quỷ băng băng mà tới. Tất cả mọi người dừng lại cắt chém thịt gấu, dựa vào nhau run rẩy xem ác quỷ tới gần, rất nhiều người hướng trong miếu tượng thần quỷ xuống cầu xin phù hộ, nữ nhân khóc nức nở hài đồng khóc thét, trong viện lộn xộn. Biết võ nghệ thuật nam tử đứng ở phía trước, lão đạo cầm mấy tấm giấy vàng phù hai chân run rẩy run rẩy. Mấy cái nhát gan hướng lão đạo trước mặt chen chúc, hy vọng vừa vận biểu hiện xuất sắc lao ra hỏa có thể mang đến cảm giác an toàn. Càng ngày càng gần. Liên tại địa ngục các quỷ chống đỡ cận cổ miếu tường rào lúc, đông nhiên vội vàng dừng lại, tựa hồ bị lực lượng nào đó chấn nhiếp không dám bước vào miếu cổ nửa bước. Tất cả mọi người nhấc lên tâm cuối cùng thả xuống, có như vậy một nháy mắt hình như lực khí toàn thân đều bị dành thời gian. Hô cái này miếu hoang có thể so với những cái kia thần tiên càng đáng tin cậy a. Miếu thờ yên lặng vô danh. Miếu cổ phụ cận cũng không có thành trấn cũng không thôn xóm, hoang vu, nhưng có cây xanh tươi, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, rêu xanh cùng dây thường xuân gần như bao phủ tòa này cổ xưa miếu thờ. Xung quanh bách tính nghe đồn tại chỗ này cầu mưa tương đối linh nghiệm, ngày thường hoặc nhiều hoặc ít có người dâng hương tế bái không có hoa phế. Liên quan tới tòa miếu cổ này có rất nhiều truyền thuyết. Cổ tịch ghi chép nơi này đã từng có một con sông lớn, miếu cổ nguyên bản tại bờ sông, về sau nước sông ngăn nước sông núi nô lên thành hiện tại bộ dáng này. Kiến trúc lâu năm không sửa chữa y nguyên vững chắc, dân bản xứ xưng là lớn miếu. Miếu thờ lấy trượng dài đầu hình đá xanh là nền tảng, gạch đá xây thành, dài gió dầm mưa tuế nguyệt rèn luyện, ngoài phòng phù điêu cùng chữ viết mơ hồ không rõ. Xung quanh tất cả địa phương đều bị địa ngục các quỷ chiếm lĩnh, chết rất nhiều người, chỉ có ẩn thân miếu cổ có thể sống sót. Trong viện bận rộn, nhóm lửa gấu nướng thịt, ăn một bữa cơm no sau tiếp tục làm việc, nam nữ cùng chuyển động tay, đem còn lại ăn không được dùng mùi thuốc lá hy vọng nhiều mấy ngày, yêu thú thịt ăn có sức lực, gần nhất trên núi dã thú đều tại chạy trốn, vận khí tốt có thể kiếm tiền nghi. Trạng vào tối, mọi người vào miếu bên trong dập đầu cảm tạ. Trong miếu không có tượng thần, chỉ có khối to lớn vách đá, khắc đá tinh xảo sinh động như thật. Vách đá điêu khắc một đôi cao cao tại thượng nam nữ. Chương 1233, vách đá. Niêm phong cửa, niêm phong cửa. Đem tường rào sửa xong, tục ngữ nói trong tay có lương thực tâm không hoảng hốt, đầy đủ ăn đem tháng mùi thuốc lá thịt gấu để người có lực lượng, tiếp lấy liền bắt đầu cân nhắc vấn đề an toàn, ví dụ vá tường rào, chế tạo lần nữa cửa gỗ đem cửa bên ngoài ngăn cách. Không nhất định có cái gì tác dụng, nhưng tường rào cùng cửa có thể mang đến cảm giác an toàn. Tiền viện bận rộn. Miếu cổ hậu viện có một cái giếng cổ, những năm qua tới dân hương khách hành hương đều thích lấy nước giếng giải khát. Giếng suối bất phàm, miệng giếng lấy cả khối đá xanh rèn luyện mà thành. Băng thẳng đá tròn ở giữa đảo thành hình tròn miệng giếng, biên giới điêu thành một đầu long, làm bảo vệ hình, miệng giếng dù tròn nhưng trong giếng nhưng là hình vuông. Từ trong ra ngoài xem có trời tròn đất vuông chi ý, thâm bất khả trắc, nghe đồn giếng xuống con suối cùng vạn dặm xa Đông Hải liên kết. Những ngày này, kẻ chạy nạn tại trong cổ miếu cư trú dựa vào nước giếng sống sót. Sửa xong tường rào, cửa cũng phong bế, các hán tử cuối cùng có thể nằm xuống thật tốt nghỉ ngơi. Cỏ dại gói làm giường, nhà kê cùng dưới mái hiên nằm đầy nạn dân, nhưng không ai dám ngủ ở rộng rãi chính điện. Cũng không phải là toàn bộ vì tôn trọng ân cứu mạng, càng nhiều là vì sợ hãi, chính điện dâng hương cầu phúc không ngại, nếu muốn thất lễ liền sẽ có loại không hiểu uy hiếp trên ép, căn bản ngủ không được cũng ngủ không ngon. Xem như nạn dân đầu lĩnh Tráng Hán vừa vặn nằm xuống, điên đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở bên người. "Ta, ngươi cái lao quỷ muốn hủ chết ta a?" Lao đạo cười hắc hắc, khắp nơi nhìn xem xác nhận không có người quan tâm nơi này. "Đem đầu, hậu viện có quái gì?" "Cái gì quái gì?" Tráng Hán có chút choáng váng, chẳng lẽ hậu viện có ác quỷ chui vào? Lao đạo gãi gãi ổ gà giống như tóc rối bời. "Giếng có vấn đề, vừa vặn lao đạo khát nước đi múc nước, ngươi là không thấy được, trong giếng hơi nước giống như mở nồi sôi, hơi nước dị tượng." Còn chưa nói xong, đem đầu Tráng Hán đối với lao đạo phun mạnh, cỗ này cao răng hôi chua hun đến lao đạo choáng váng. "Hừ hừ hừ, cái gì chi, hồ, giả, giả. Nói thật giống như ngươi đi qua tư thuộc đồng dạng." Lao đạo lau một cái trên mặt nước bọn, không thèm để ý chút nào. Hơi nước xoay quanh cùng miệng giếng, tựa như là một đầu long. "Long." Đem đầu Tráng Hán hai mắt mở mịt. "Long, đối với phàm nhân mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc là vì thần thú chân long không ai không biết, đế vương tự xưng long tử, một số kiến trúc cùng khí cụ có thể nhìn thấy hình tượng, các nơi dân gian có tế tự thần long tập tụ, miếu long vương cũng rất phổ biến. Lạ lắm là vì chưa từng người gặp qua long, toàn bộ nhờ tưởng tượng, thế cho nên một số ngư tinh thủy quái tự xưng long vương. Đâu còn có tâm tư nghỉ ngơi, vội vàng từ lao đạo trên thân bỏ qua đi mặc giày chạy thẳng tới hậu viện." "Ai, ôi ta eo." Điên đạo sĩ lăn loạn mang bỏ theo sau, chờ đi tới hậu viện, phát hiện trong giếng sương mù càng thêm nồng đậm. Miệng giếng phía trên sương mù tập hợp mà không tiêu tan lưu chuyển bơi lội, trong đó hoảng hốt có một dài nhỏ vật sống, mơ hồ chỉ nhìn đến rõ ràng đầu rồng, xoay quanh miệng giếng chậm chậm xoay tròn. Đem đầu Tráng Hán hít sâu một hơi, sau đó đại hỉ. Truyền ngôn long chi ở chính là phúc địa, không nhận gian tà quấy nhiều phúc thọ ác hang, kể từ đó chẳng phải là tất cả mọi người có thể sống quá tràng tai nạn này. Bành Tráng Hán trực tiếp quỳ, tại chỗ chính là một cái khấu đầu, chán hung hăng đập phá phiến đá. Lão đạo im lặng có chút choáng váng, kết quả bị đem đầu kéo một cái. Ôi, hai gia hỏa ngay tại hậu viện dập đầu. Liên quan tới cho Long Vương dập đầu không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao từ đường dập đầu miếu thổ địa dập đầu miếu sơn thần dập đầu, không kém cho Long Vương dập đầu, động tác cực kỳ thuần thục, dập đầu chia làm phổ thông cùng thành kính chờ một chút mấy cái cấp bậc, đầu thấp chút cái mông vểnh lên cao liền đúng. Đương nhiên, trên trời một vệt ánh sáng hiện lên, hình như có đồ vật gì rơi xuống trong viện, ngay sau đó một tiếng gầm thét. Dân đen, lan đi. Hai người kém chút ăn đầy miệng đất, mờ mịt đứng dậy chạy hướng về phía trước viện. Tiền viện rất loạn. Một chiếc mạ vàng xa hoa xe ngựa treo ở giữa không trung. Mười mấy người nam nữ hoặc chống lại bảo hoặc lơ lửng, bảo vệ xe ngựa xung quanh, chỉ bằng bọn họ có khả năng ngự không mà đứng, đem đầu cùng điên đạo sĩ liền biết nhóm người này không dễ trọng, rất có thể là mỗi đại nhân vật, khẩn trương sau khi trong lòng khó tránh khỏi lửa nóng. Nếu như bọn họ có thể đem nhóm người mình mang rời khỏi chỗ này ngục, về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Làm sao? Sự thật cùng lý tưởng không giống nhau lắm. Tất cả đều cút xa một chút. Thật thối. Thứ quỷ gì hôi hám? Điên đạo sĩ thầm nghĩ không ổn. Một cái cẩm ý đại hán nhìn xem dưới mái hiên bên cạnh đống lửa thịt muối chán ghét nhíu mày, dùng sức phất tay, kình phong đem còn chưa hong khô gấu thi thể thịt cuốn bay, từng khối thịt muối tại các nạn dân nhìn kỹ thiếu đốt, đảo mắt rơi xuống đất thành tro. Yên tĩnh, so tử vực càng yên tĩnh, đem đầu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên tiên linh cảm giác, trước mắt từng trận mê muội. Đưa tay chỉ đại hán kia muốn chửi ầm lên, lão đạo thấy thế vội vàng đưa tay che miệng lại. Đem đầu, không muốn chết cũng đừng nói chuyện. Phẫn nộ, biệt khuất, thống khổ, cuối cùng hóa thành một tiếng không cam lòng thở dài. Người bình thường cùng giữa các tu sĩ khác nhau một trời một vực, điên đạo sĩ nói không sai, không muốn chết liền phải chịu đựng. Xuất thủ hủy đi thịt muối cầm ý đại hán cười lạnh. A, một bầy kiến hôi. Mười mấy cái tu sĩ bảo vệ xa hoa xe ngựa chậm rãi rơi xuống đất, từ đầu đến cuối cũng không nhìn nhiều góc tường dưới mái hiên nạn dần, dọn dẹp sạch sẽ chính điện phía trước các loại sinh hoạt tạp vật, nồi niêu xong chảo quét tới nơi hẻo lánh, bẩn thỉu cây gậy trúc xe trượt tuyết bị ném tới ngoài tường. Xe ngựa dừng hẳn, người ở bên trong cũng không đi ra, chỉ nói một câu. Địa ngục các quỷ vây mà không bằng, tất có thần dị, điều tra rõ cái này miếu có gì cổ quái. Nghe thanh âm là cái nam tử trẻ tuổi. Ừ. Lão giả gầy gò đứng ra đáp lại. Vô luận hình tượng vẫn là trong truyền thuyết khí chất xa không phải điên đạo sĩ có thể so sánh, tóc trắng cẩn thận tỉ mỉ, nhất là hai mắt vậy mà là song đồng, được chỉ lệnh nhìn cũng không nhìn tên ăn mày giống như nạn dân, khắp nơi liếc nhìn vài lần trực tiếp đi vào đại điện, một cái liền phát hiện vách đá có thần dị. Xoay quanh vách đá đi lại xác nhận nhìn không thấu, đem việc này bẩm báo cho người trong xe ngựa. Khởi bẩm thiếu chủ, trong miêu vách đá nhìn không thấu. Ồ. Chúng ta không có thời gian tại cái này lưu lại, mang về trong phủ chậm rãi nghiên cứu. Ừ. Nghe thấy lời này các nạn dân tại chỗ sửng sốt, vốn chỉ muốn nhịn một chút chờ những này sát tinh đi lại làm chút thịt trở về, không nghĩ tới bọn họ thế mà muốn tất cả mọi người mệnh. Hủy đi lớn miếu chẳng lẽ muốn để nơi này tất cả mọi người chết sao? Không được, thần miếu không thể đụng vào. Chúng ta, tốt xấu xem như là võ lâm cao thủ đem đầu bị trọng kích bay ngược, trung điệp đụng tường đá như cái vải rách túi rơi xuống đất. Căn bản thấy không rõ là ai động thủ, trên lệch quá lớn. Nạn dân bối rối, nữ nhân hoảng sợ ôm hài tử, thanh niên trai tráng bọn họ thấy thế nghiến răng nghiến lợi, tay cầm đao côn cùng nhau tiến về phía trước một bước. Sát thực kiêng kỵ tu sĩ không sai, nhưng bọn hắn cũng minh bạch một khi hủy đi vách đá nhóm người mình ai cũng đừng nghĩ công việc, dù sao đều là chết sao không đụng một cái. Các tu sĩ mặt lộ trào phúng cười lạnh. Điên đạo sĩ khẩn trương, hắn rất rõ ràng tại tu sĩ trong mắt người bình thường cùng sâu kiến không khác, giết liền giết. Vô lượng tiên tôn, chúng ta toàn bộ lại thần miếu che chở mạng sống, còn mời chư vị dơ cao đánh khẽ. Một cái tay đặt tại lao đạo trên mặt, lực đạo cũng không lớn, chỉ là đem hắn đẩy tới một bên, cầm ý đại hán đẩy ra lao đạo trực tiếp hướng đi chính điện. Lao đạo đứng tại chỗ toàn thân phát run, mặt không hề đau. Đấy lòng tương đương biệt khuất căm hận, nghiến răng nghiến lợi cố gắng nhìn xuống. Cẩm Ý đại hán lật tay, trong tay nhiều đem lưới rộng búa, giơ cao búa muốn chém vào đại điện. Đột nhiên, ầm ầm. Thiểm điện chiếu sáng miếu thờ, tiếng sấm cùng thiểm điện đồng thời xuất hiện, nói rõ thiểm điện rất gần rất gần. Bao quát tu sĩ ở bên trong mọi người cùng đủ chấn động. Bầu trời bỗng nhiên xuống lên mưa to, trong mây đen tiếng sấm ù ù điện quang lập lòe, giọt mưa đánh mặt lạnh lẽo, thật vất vả bò dậy đem đầu lau một cái mặt, mơ mơ màng màng không dám tin, vậy mà trời mưa. Từ khi địa ngục các quỷ tràn lan đến nay, đã cực kỳ lâu không có sét đánh trời mưa. Lão giả gầy gò mờ mịt, hắn đồng thời không có phát hiện dị thường, phản phất chính là một trận rất phổ thông mưa to. Đúng lúc này, tường viện ngoài cửa lớn bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chương 1234, bóng ma. Mưa nặng hạt tiếng gõ cửa. Gió thổi nước mưa có chút lộn xộn, nặng nề cửa gỗ bị gõ vang. Việc quái gở tiếng đập cửa không nặng nhưng rất rõ ràng. Bỗng nhiên mà tới gió táp mưa rào để bên trong vườn mọi người ngoài ý muốn, theo sát mà đến tiếng vang không hiểu để người giữ chặt tiếng lòng. Ngắn ngủi một lát, trong viện chỗ chúng đã nước động, giọt mưa rơi xuống nước kích thích từng cái thoáng qua liền qua bậc khí, không khí bên trong tràn ngập kiềm chế, phản phất ngoài cửa là ngập trời diệt thế hồng thủy. Quá mức chen ép thế cho nên tim đập rộn lên sắc mặt từng đỏ, tất cả mọi thứ chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nam ngang ở trên cửa viện then cửa huy động, không nhanh không chậm chậm rãi bị rời đi. Làm cửa đẩy ra một sát na, mưa gió bỗng nhiên bất động. Gió mát cuốn lại có khâu định tại giữa không trung, dầm dạp chẳng chịt bọt nước nhỏ cũng dừng lại, đầy trời giọt mưa phảng phất thời gian đình trệ, trong viện vô luận nạn dân vẫn là tu sĩ đều không thể động đậy, cũng không phải là không muốn động mà là toàn thân cứng ngắc, nhất là giơ cao đúa cầm y đại hán chịu đựng áp lực tối thẩm, hoàn toàn cứng đờ. Bạch Vũ Quân cảm thấy cánh cửa hơi cao, cần phải nâng mép váy mới có thể nhảy tới. Màu trắng tinh xảo dù giấy rời khỏi cửa đỉnh tiến vào trong mưa, phá tan dừng lại dầm dạp chẳng chịt giọt nước giọt mưa, đi rất chậm. Tiếng sấm tạm nghỉ, tiến tĩnh tới cực điểm. Gõ cửa là vì lễ phép, nhưng lễ này tướng mạo cũng không phải đối trong viện mọi người. Vô luận tu sĩ nạn dân, đều trơ mắt nhìn xem nữ hài trầm ung dung từ trong đám người ở giữa đi qua. Kéo xe yêu mã nơm nớp lo sợ, xe ngựa không nhúc nhích tí nào, người bên trong xe không biết thân, nhìn như có cao nhân phong phạm chứng trạc trầm tĩnh, kỳ thực có quắp ở bên trong, cho dù muốn xuống xe cũng làm không được. Đi qua dơ cao đúa hán tử bên cạnh, đi tới dưới mái hiên, thả xuống dù giấy thuần thục thu nạp, vẫy vẫy nước, ầm ầm sấm vang, dừng lại giọt mưa cuối cùng rơi xuống đất, mưa nặng hạt tào hào tiếng vang, tất cả khôi phục bình thường. Cẩm y hán tử hai đầu gối mềm nhũn trùng điệp quỳ xuống đất, sắc mặt hoảng sợ sợ hãi, có một loại hắn chưa hề cảm thụ qua khát máu hung tàn uy áp chấn nhiếp thân thể cùng linh hồn, để không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư, quá độ sợ hãi hai mắt trợn lên dẫn đến trong mắt không ngừng xuất huyết, tâm bành bành nhảy sắp nhảy ra cổ họng. Nhận long uy dư âm tai họa, trong viện mọi người nhộn nhịp té ngã quỳ xuống, yêu mã co quắp đến miệng sùi bọt mép. Duy nhất ngoại lệ khả năng chính là người trong xe ngựa như cũ không hề có động tĩnh gì, thuần túy bị dọa đến ra không được mà thôi. Chỉ một lát sau, Cẩm y đại hán thổ huyết ngã xuống đất, phảng phất bị đại sơn ngăn chặn cảm giác yếu bớt, cuối cùng có thể nhúc nhích thở dốc. Đáng tiếc, chị tốt cũng phế đi. Phía trước lấy người khác làm kiến hôi, đảo mắt cũng biến thành sâu kiến, nhân sinh luôn là tràn ngập sự cố. Gầy lao đầu thầm nghĩ không ổn, nhẹ nhàng gần sát xe ngựa. Thiếu chủ, trong xe ngựa không có động tĩnh, lúc trước nhìn xuống sâu kiến uy phong lại không. Bản thân bị trọng thương nằm góc tường đem đầu tráng hán mờ mịt, sự tình biến hóa quá nhanh hoàn toàn nhìn không hiểu, nhìn xem ngoài cửa, hắn phát hiện một vấn đề, cửa miếu bên ngoài rất yên tĩnh, kỳ quái bên ngoài những cái kia địa ngục các quỷ đi nơi nào? Bạch Vũ Quân không có phản ứng bất luận kẻ nào, thu hồi dù giấy, tại bậc thang sắc bén biên giới cạo cạo đế dày bùn. Rất nhìn kỹ một chút xác nhận bùn đất cạo sạch sẽ, gật gật đầu nhấc chân chuẩn bị vượt qua cánh cửa. Gầy gò lao tu sĩ bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, hai tay thở dài. Bạch Vũ Quân bước chân dừng lại, quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lao đầu, mặc dù là cái tiên nhân, tại mộ bạch trong mắt bọn họ cùng nạn dân cơ bản không cái gì khác nhau. Lao đầu đè xuống sợ hãi cố giả bộ chấn định mở miệng. Tiên bối, phía trước chúng ta có mắt không tròng có nhiều mạo phạm, còn mời dơ cao đánh khẽ. Điên đạo sĩ cô nén a mắng, phía trước ăn nói khép nép cầu bọn họ dơ cao đánh khẽ, đảo mắt liền biến thành bọn họ nói ra lời giống vậy, châm chọc tới quá nhanh, báo ứng. Tất cả đều là báo ứng. Quỳ xuống đất thổ huyết đại hán cầu sinh dục vọng bộc phát. Nhưng mà, mỗ bạch long hành là cử chỉ cùng những người khác khác biệt, càng khuyên bảo càng dễ dàng lên phản tác dụng. Long uy chấn động, miễn cưỡng chấn vỡ hồn phách. Đường đường cao thủ liền binh khí cũng nâng không nổi đến liền bị long uy chấn nhiếp mà chết. Xe ngựa xung quanh những hộ vệ kia vừa sợ vừa giận, không biết long uy là vật gì, chỉ cho là đối phương dùng một loại bí thuật giết chết đồng bọn, cảm giác bị đánh mặt lão đầu méo mặt, đỉnh lấy long uy giãy giụa chắp tay thở dài. Tiền bối, mời. Tha mạng. Tu tiên người biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có thể còn sống không có ai nguyện ý chết, vô vị chết đi mới bi ai nhất. Mưa dần dần nhỏ, ngắn ngủi một lát phảng phất qua nửa năm, gần như ngưng kết huyết dịch cuối cùng bắt đầu chảy xuôi, kịch liệt hô hấp dần dần bình phục. Lại ngẩng đầu, áo trắng nữ hải đi vào trong miếu. Trong miếu có chút tối, tạo ra dù giấy, buông tay, dù giấy chậm chậm xoay tròn lơ lửng, trắng tinh huỳnh quang chiếu sáng vách đá. Nguyên lai là lòng miếu. Hô nhẹ nhàng thổi giọng nói, gió nhẹ mơn trớn mặt đất cùng bàn, nhấc lên cho bụi, gió nhẹ đem cho bụi tụ lại đồng thời mang ra ngoài cửa sổ, đồng thời cạo năm tháng dài đằng đẵng nhân loại cải tạo vết tích, lộ ra nguyên thủy nhất cổ xưa thần miếu nguyên trạng. Chính điện tường sau chính là một khối to lớn hoàn chỉnh vách đá, điêu khắc kỹ nghệ tinh xảo, cảm giác kém một chút cái gì. Ngó ngó bốn phía, phát hiện mấy ngọn đèn đài. Từ trong bảo khố lật ra một thùng đỉnh cấp dầu thắp, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào cây đèn. 3. Đánh cái búng tay, trong phòng tất cả làm bằng đá đế đèn toàn bộ điểm sáng. Nến vị trí khác biệt, làm ngọn lửa chập chờn mà lên, vách đá mặt ngoài lồi lõm điêu khắc vết tích bóng ma rõ ràng, càng có lập thể cảm giác, vách đá thời gian qua đi vạn vạn năm lần thứ hai tái hiện năm đó hình ảnh, lập thể mà sinh động. Nhìn xem giống như là đế hoàng đi tuần. Mơ hồ quét mắt một vòng, điển hình đế hoàng đi tuần hình, đế hoàng đế hậu cùng tồn tại to lớn cao lớn, tinh điêu tế chắc đặc biệt dụng tâm, hết sức quen thuộc hai cái thân ảnh, đến mức còn lại tùy tùng chư thần thì đường cong đơn giản tạm nhỏ rất nhiều, chân đạp tường vân đỉnh đầu tinh đấu, tuần sát sơn hà cùng tứ phương biển cả, thần vận mười phần. Đối với điêu khắc yên lặng đứng thẳng, rất lâu, không lưng tế bái. Hình như, thật lâu không nhìn thấy nàng. Hoàng hốt một hồi, nhớ tới ở đây có nguyên nhân khác, muốn tìm một cái bí mật, nhưng bích họa đã hoàn chỉnh hiện ra. Luôn cảm thấy không chỉ như thế, hẳn là có cấp độ càng sâu đồ vật tận tàng, trực giác, thuần túy trực giác. Tìm tòi tỉ mỉ một phen không có phát hiện, không thèm để ý trong viện những người kia trực tiếp đi đến hậu viện, lần theo hơi nước đứng tại giếng cổ trước mặt. Thấy được sương mù tiểu long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi đây là long miếu đương nhiên sẽ có một chút long khí sinh sôi, xuất hiện dị tượng rất bình thường. Đi đến giếng xuôi theo trước mặt, ngón tay chậm rãi phất qua du long phù điêu. Giếng nước cái bóng bầu trời cùng một cái nữ hài, có lẽ là giếng nước kỳ lạ, vậy mà có thể phản chiếu bị ẩn tàng sừng rồng, Bạch Vũ Quân không nhịn được hoài nghi bí mật có hay không tại đáy giếng. Thò người ra không lưng, để ép giếng xuôi theo thò người ra đưa tay vớt nước giếng, nắm lên một nắm mát mẹ nước suối, rồi đầu lưỡi nếm nếm hương vị. Có biển hơi, đáy giếng sông ngầm hẳn là kết nối một chỗ hải vực. Viễn cổ sửa miếu không cần thiết đem bí mật giấu ở khả năng vạn dặm xa biển sâu. Bạch Vũ Quân cảm thấy bí mật còn tại trong miếu. Chân thực chi nhãn liếc nhìn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là pháp thuật quá mạnh nhìn không thấu, hoặc là căn bản không có sử dụng pháp thuật thuộc về bình thường thủ đoạn, tất nhiên chẳng biết tại sao lần theo cảm ứng mà đến tuyệt đối có trọng yếu bí mật. Vẫy vẫy tay nâng người lên, quay đầu nhìn xem lơ lửng ở bên cạnh dù giấy chuyển nửa vòng lại chuyển về, mờ mịt. Màu trắng tinh xảo dù giấy như cũ nở rộ hình quang, chiếu sáng giếng xuôi theo phù điêu du long phảng phất sống lại. Cái này quang ảnh. Bạch Vũ Quân ánh mắt sáng lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện đã ở miếu thờ trong chính điện, nó nhìn xung quanh, tìm tới một chỗ đứt gãy tổn hại đá xanh đế đèn. Tìm tới, chính là chỗ này. Nhặt lên khối vụn cẩn thận từng ly từng tí tổ hợp, rót dầu, điểm sáng. Trong điện nguồn sáng phát sinh biến hóa, vách đá bóng ma cũng có chỗ cải biến. Lại nhìn vách đá, hai vị hoàng giả ánh mắt liếc nhìn vách đá góc dưới bên trái vị trí, nơi hẻo lánh trên vách đá bóng ma biến hóa về sau cùng phù điêu tạo dựng hoàn toàn khác biệt hình ảnh, không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, thuần túy dựa vào phù điêu tia sáng cùng bóng ma tạo thành. Đơn giản nhất cũng khó khăn nhất khám phá ẩn tàng phương thức. Chương 1235, phát họa. Thủ đoạn này tuyệt đối bí ẩn. Sợ chính mình không nhớ được khả năng chứa bí mật hình ảnh, lấy giấy bút vụ vụ phát họa. Mỗ Bạch đối với chính mình họa kỹ rất có lòng tin, dù sao tông sư cấp bậc. Tay nhỏ vụ vụ vẽ hăng say, phía sau khung cửa lộ ra nửa cái đầu ổ gà đầu, khâu râu bạc trắng phát phối hợp nông rộng ra mặt, chính là gà mờ điên đạo sĩ, nhìn chằm chằm trong điện tinh tế bóng lưng muốn nói lại thôi. Bạch Vũ Quân quay đầu. Có việc. Lão đạo nơm nớp lo sợ, cười so với khóc còn khó coi hơn. Bên trên, thượng tiên, có rất rất nhiều ác quỷ đột kích, trừng tháp cao, đến không hết. Trong viện mọi người nhìn thấy ngục ác quỷ như thủy triều vào tới, đừng nói người bình thường, liền mấy cái kia trà trộn tiên giới tu sĩ cũng bị dọa đến sắc mặt khó coi, nếu không phải phía trước không hiểu ý thế chen ép dẫn đến trọng thương đã sớm chạy. Mỗ Bạch nghe ác quỷ đột kích lập tức vui vẻ, được rồi, ác quỷ can đảm mập dám cùng thần thú vật tay. Nếu như không phải thiên đạo biến hóa thần thú ẩn nấp, đâu còn có quỷ vật chuyện gì. Nhanh chóng mấy bút vẽ xong, lão đạo ánh mắt hoa lên lại nhìn trong điện trống rỗng, cô nương kia đâu? Điên đạo sĩ vểnh lên cái mông hé cửa không nhìn loạn, Bạch Vũ Quân đã xuất hiện trong sân, lại lóe lên, xuyên qua đám người đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào ù ù chạy tới đen nghị tác quỷ, biểu lộ không có chút nào biến hóa, hơi có chút buồn chán. Nơi xa, dầm dạp chằng chịt màu đỏ thấm địa ngục các quỷ chen chúc chạy nhanh, nương theo bước lên hỏa diễm, xen lẫn rất nhiều cao mấy trượng tà vật, mỗi lần đặt chân giẫm chết đếm không hết tác quỷ, vô số trương huyết tinh miệng rộng nước bọt luồn vùng. Từ trong viện tầm mắt mọi người nhìn, không hề rộng lớn cửa miếu bên ngoài cô độc bóng dáng lộ ra đơn bạc. Hình ảnh lên cao nhìn xuống, nho nhỏ miếu cổ phía trước, đến hàng vạn mà tính đen nghịt loạn thất bát tao ác quỷ tà vật nhanh chóng tới gần. Bạch Vũ Quân nâng tay phải lên, giơ ngón tay cái lên, xoay tròn hướng phía dưới. Hấp khí. Đỉnh đầu cao lớn hình rồng khí thế đồng dạng hấp khí, ngạo nghễ mà đứng. Long ngâm cửu thiên. Giống. Há mồm hung ác gào thét. Hình rồng khí thế long đầu vươn về trước đồng thời hơi nghiêng đầu, mở ra giữ tận miệng rồng gào thét, phong lôi kích đãng. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hối hạ khuyết tán, long ngâm chỗ qua quỷ tà mẫn diệt, từ dày đặc các quỷ nhóm phía sau nhìn về phía trước, liền gặp chạy nhanh bên trong ác quỷ có một đường hướng về sau mẫn diệt, không một may mắn thoát khỏi hóa thành cho tàn phiêu đãng, bây giờ Mỗ Bạch cũng không phải năm đó cái kia tiểu bạch. Long ngâm tiếp tục hướng đường chân trời phần cuối càn quét mà đi, lưu một mảnh trống rỗng. Bạch Vũ Quân bĩu môi cảm thấy không có tí sức lực nào. A, một đám chuyên ngành thái kê, đánh các ngươi liên đạn cầm cũng không dùng tới. Nháy mắt biến mất tại chỗ, lần thứ hai trở lại trong điện nghiên cứu suy nghĩ, có lẽ đã quên đi trong viện còn có một đám người. Nam góc tường thẳng hừ hừ đem đầu cảm giác thương thế không có đau như vậy, tưởng rằng lúc đầu tổn thương không nặng, thực tế là hắn đầy đủ may mắn nhìn thấy chân long. Bọn họ những này nạn dân không giống những tu sĩ kia lơ đãng đắc tội thần long, tự nhiên có thể được phúc vận tới người. Phía trước đem nạn dân coi là sâu kiến đám tu tiên giả trầm mặc, trong lòng rõ ràng, hôm nay sợ là gặp phải cực kỳ khủng bố hung thú, vậy cho tiếng giống không phải là nhân tộc có thể phát ra, mà còn một tiếng giống giết chết vô số ác quỷ, cho dù gia tộc cao thủ tới cũng vô dụng, người nào đến người nào quỷ. Trong lúc lơ đãng, Mỗ Bạch đem những tu sĩ này dọa đến tự bế. Điên đạo sĩ cùng đem đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm sao xử lý, đột nhiên, trước mắt trở nên sáng tỏ. Toàn thân ấm áp, đồng thời nhìn thấy trên mặt đất cái bóng. Trời trong. Mọi người bồi rối ngẩng đầu, không thể tin nhìn lên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, thật trời nắng. Đặt ở đỉnh đầu thật lâu màu xám tiêu tán, ánh mặt trời lần thứ hai rải đầy đại địa. Vui đến phát khóc, các nạn dân tiếp nhận quá nhiều cực khổ cuối cùng trông ánh mặt trời. Trong chính điện một bên, lần thứ hai đối chiếu phát họa cùng hình ảnh xác nhận không sai. Đây rốt cuộc là cái gì? Giống như bản đồ lại giống một ngọn núi, lục soát ký ức không cái gì tin tức tương quan. Bạch Vũ Quân cảm thấy bức họa này khẳng định có chỗ đại dụng. Vô luận vách đá xây dựng vào khi nào, lưu lại tin tức tất hữu dụng đồ, phải biết, chính mình nhìn chăm chú quá khứ tương lai bản lĩnh có thể là truyền thừa từ vị kia, nàng khẳng định nhìn thấy tương lai một số sự kiện lớn, có lẽ hiện nay thời cơ chưa tới, lưu lại chờ về sau kiểu gì cũng sẽ cần dùng tới. Cất kỹ phát họa, gãi gãi đầu, dứt khoát đem vách đá thu hồi thế giới của mình. Làm vách đá bị lấy đi một khắc này, hậu viện giếng cổ đông nhiên quay trở lại bình thường, xoay quanh miếu cổ đặc thù từ trường cũng triệt để tiêu tán, lại không có đủ che chở. Thu hồi dù giấy, vượt qua thật cao cánh cửa. Gầy lao đầu chờ tu sĩ cùng nhau lui lại một bước, ánh mắt sợ hãi xem Bạch Vũ Quân. Tiền bối, bọn họ sợ hung thú hỉ nộ vô thường, ăn một miếng liền ăn. Bạch Vũ Quân lạnh nhạt liếc nhìn, lười quan tâm, mở miệng chỉ nói ra một chữ. Lan. Ngắn gọn giả dặn thông tục dễ hiểu. Lan chữ lọt vào tai chấn động đến gầy lao đầu một chuyến thất khiếu chảy máu, trong xe ngựa rên lên một tiếng, nhìn như vững như Thái Sơn lù lù bất động kỳ thực trọng thương tê liệt, trong lòng biệt khuất phẫn nộ cũng vô dụng, bước bách tại sự thật không dám có bất kỳ phản kháng, vào giờ phút này bọn họ một chút cũng không muốn chọc giận hung thú. Yêu ma bốn chân như nhún ra không cách nào lơ lửng, bọn hộ vệ dứt khoát gượng chống thương thế nâng lên xe ngựa liền chạy. Bạch Vũ Quân quay đầu nhìn một chút miếu cổ, đưa tay đem tóc dài ở sau gáy buộc đuôi ngựa, có chút uốn gối, dùng sức vọt tới dẫn phát âm bạo. Cuốn theo anh minh tiếng xe gió vạch phá bầu trời, đảo mắt đã ở chân trời, ẩn vào tầng mây phía sau như cũ bảo trì cao tốc phi hành, xuyên vân phá vụ. Phía dưới mặt đất quỷ vật mất diệt, những nơi đi qua, mặt đất giống như là bị nhìn không thấy lực lượng thần bí cày qua. Địa ngục chi hỏa tàn phá bừa bãi, màu đỏ thâm hỏa diễm đốt cháy tất cả sinh mệnh, ác quỷ leo ra địa ngục khe hở. Hỏa diễm bên trong lại có một mảnh nhỏ tinh thổ. Tăng y cũ nát tràn đầy miếng vá, sắc mặt giàn mua từ bi lão huệ hiền đứng tại màu lửa đỏ khe hở phía trước, xà yêu nam hải tận tụy hoành đao tại phía trước, tiểu thạch đầu nghiến răng nghiến lợi đứng bên cạnh, hai bên trái phải là thanh linh cùng khiêng con sâu rượu thiết cầu, trường trượng cao tăng thể diện tiên vương chỉ mặc áo khoác ngoài, lộ ra sốc nổi bắp thịt, hai tay ôm ngực đứng phía sau. Chúa trúc tuyển tổ hợp như một ngọn núi, hỏa diễm cuồn cuộn, trong cái khe rậm rạp chẳng trị tà linh, dãy rủa, kêu rên, muốn bỏ lên nhân gian, chúa trúc tuyển là nằm ngang ở trước mắt không cách nào vượt qua lại trời. Đồng nhiên, địa ngục chi hỏa kịch liệt thiêu đốt, cuồng manh tới gần. Xà yêu Nam Hải chân phải tiến tới một bước, vốn ngối, hoàn thủ đao cắm. Bảo vệ. Đao khí bộc phát bức lui địa ngục chi hỏa. Tăng thể diện Thiên Vương nhíu mày, đỏ bên trong mang đen vô tận trong cái khe hỏa diễm hung hực, có khủng bố chính bò lên. Oanh vang vọng, một cái quạt hương bổ làm lớn thi thể móng vuốt bò lên, móng vuốt móc gấp mặt đất dùng sức, tiếp theo là cái thứ hai móng vuốt cùng với thiếu nửa cái đầu đỉnh ác quỷ đầu, không, có con mắt còn sót lại miệng, song chảo chống lên gầy còm thân thể bò lên nhân gian. A bao nhiêu mỹ vị sinh mệnh khí tức, hô đây chính là nhân gian. Xấu xí xác khô lưng còn cong lưng, cũng không để ý xả yêu Nam Hải mà là nhìn thẳng lão Huệ Hiền. Nhất miệng, làm mỉm cười hình. Khắc khắc vị này lão hòa thượng, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Lão Huệ Hiền khỏe miệng co giật hai tay chắp lại. Thiên hai, thí chủ làm đến từ đâu thì về nơi đó. Gây quang ác quỷ nết miệng cười, lung la lung lay đi lên phía trước mấy bước, xung quanh địa ngục chi hỏa càng tăng lên, không ngừng giảm chùa trúc tuyển một chuyến hoạt động không gian. Mở hai tay ra làm ôm hình. Lão hòa thượng, nhân gian có rất rất nhiều địa ngục khe hở, ngươi ngăn trở hôm nay ngăn không được ngày mai, nhìn nhiều vài lần a, về sau sẽ không còn hữu nhân gian. Kiệt kiệt kiệt. Thiết cầu mắt trợn trắng lầm bầm một câu châu bị thổi lên trời, giơ ly rượu lên, con sâu rượu nôn đầy một chén rượu. Một ly liệt tiểu vào cổ họng, toàn thân dễ chịu. Xem ra không có nói chuyện, động thủ đi, để cái đồ chơi này biết thế gian hiểm ác. Rút ra song đao kéo cái xinh đẹp đao hoa. Sớm đã không nhịn được tiểu thạch đầu cắn răng gào thét, kích phát thạch tâm hai mắt buốc lên hồng quang. Cường tráng cao lớn tăng thể diện Thiên Vương uốn éo cái cổ, lộ ra tràn đầy lông tơ cánh tay, nắm chặt nắm đấm. Thanh linh rút kiếm, màu xanh biết sắc bén hàn nhận cái bóng địa ngục hỏa ngọn lửa. Lão Huệ Hiền thở dài, là thương sinh. Tiếng nói rơi, chiến sự bộc phát. Trong nháy mắt đó hình ảnh phảng phất dừng lại, bối cảnh đỏ tươi. Sa yêu Nam Hải tay cầm hoàn thủ đao cái thứ nhất công kích, bên cạnh tiểu thạch đầu không rời không bỏ, thiết cầu cùng thanh linh một trái một phải, tăng thể diện Thiên Vương cao nhất, bảo vệ lão Huệ Hiền nên chiến địa ngục các quỷ. Đối diện, khô gầy xác khô há mồm gào thét, xuất lĩnh vô số ác quỷ đánh tới. Song phương sắp chạm vào nhau. Chương 1236, khe hở. Nếu như chém giết không thể tránh né, vậy liền đem hết toàn lực. Sa yêu Nam Hải cùng tiểu thạch đầu vững như đá ngầm, đao quang lạnh thấu xương, lấy thần lực chống cự mãnh liệt quỷ triều, lẫn nhau là dựa vào tại quỷ triều bên trong chìm nổi, đàng đàng sát khí. T. Hoàn thủ đao rét lạnh duệ lưỡi đao vụ vụ. Lấy long khí chế tạo nắm giữ chém tà thuộc tính, tàn sát quỷ tà cương thi. Đơn giản chém ngang. Bán nguyệt đao khí càn quét một mảnh đất trống, nâng đao hung ác bổ. Cương đại ác quỷ chia làm hai nửa. Hoàn thủ đao, thon dài thẳng tắp bền chắc sắc bén, cương mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh dùng vào thực tế, chiến trận chém giết thích nghi nhất sử dụng hoàn thủ đao, đủ nặng, cái khác mấy loại nhẹ nhàng linh hoạt đao binh đơn đả độc đấu coi như cũng được, gặp phải cỡ lớn chiến dịch liền phải nghỉ cơm, mãnh liệt ác chiến còn phải binh khí đáng tin cậy. Theo chém giết ác quỷ tăng nhanh, đao thế càng lớn. Hoàn thủ đao càng chiến càng cố linh tính, có lẽ rất nhanh liền có thể sinh ra đao linh hóa thành thần binh. Bên cạnh, tiểu thạch đầu ngực đỏ lên, bên ngoài thân mạch máu hiện rõ màu đỏ sậm, tràn ngập lực lượng. Tiểu thạch đầu lúc đầu rất thấp, hai đồng bên ngoài, nhưng cuồng hóa về sau thế mà biến thành lạnh lùng thiếu niên, mày kiếm chấn mắt, đầu chọc như cũ. Nguyên bản tăng y mặc trên người lộ ra nhỏ, hai tay hai chân bắp thịt vững chắc, tay không bắt lấy ác quỷ miễn cưỡng xé rách. Cuồng mãnh, táo bạo, kết bạn Bạch Vũ Quân nhiều năm nhiễm rất nhiều lòng tộc quen thuộc. Quyền đấm cước đá chiêu thức ngắn gọn, nhanh, chính xác, hung ác. Một mực ngăn cản như thủy triều đánh tới vô tận địa ngục các quỷ. Tiểu thạch đầu cùng xà yêu Nam Hải bảo hộ ở lão Huệ Hiền trước người, nửa bước không lùi, nhiều lần bị đỏ tươi ác quỷ bao phủ, lại vô số lần đem ác quỷ bức lui, nếu không phải cần bảo vệ sư phụ đã sớm đại khai sát giới. Thanh linh sử dụng kiếm, màu xanh váy dài đen nhánh tóc dài, thuần dương kiếm pháp xuất thần nhập hóa, kiếm khí như xương, lại như lưu quang xe chỉ luân kim. Kiếm khí màu xanh xâm mạch qua, thành đàn ác quỷ liên tục mất diệt. Tăng thể diện Thiên Vương thì cùng khô gầy xác khô đối chiến, thiên quân tiên tướng phong cách chiến đấu, chiến trường không ngừng thay đổi. Từ dưới đất đánh tới bầu trời màu xám, lại rơi xuống đất. Liên tại khô gầy xác khô rơi xuống ngay mắt, mặt đất đột nhiên kích thích bụi đất. Thiết cầu vô thanh vô tức xuất hiện đang thây khô phía sau, đầu đội mũ trùm, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối thấy không rõ biểu lộ, hai tay loan đao cực kỳ nhanh chóng độ xong liên kích. Rơi xuống đất, bình một tiếng kích thích cho bụi lần nữa biến mất không thấy. Gặp phải đánh lén xác khô ngửa đầu khàn giọng chu lên. Ngao. Tăng thể diện Thiên Vương nắm lấy cơ hội công kích mãnh liệt bức bách xác khô không cách nào phân tâm khôi phục thương thế. Như thủy triều ác quỷ trong nhóm nổ lên cho bụi, đến không hết ác quỷ vùng vẫy móng vuốt bị bắn lên, trên người mặc màu xám kinh ý thiết cầu tại ác quỷ trong nhóm xuyên qua, thân hình chớp liên tục, con lưới đao tinh chuẩn cắt qua cái này đến cái khác ác quỷ. Rơi xuống đất, biến mất. Ác quỷ trong nhóm thỉnh thoảng bộc phát đống nhiên rất chóc, không có quy luật chút nào có thể nói. Chùa trúc tuyển cấp cao thủ tại vì lão Huệ Hiền sáng tạo cơ hội. Tại chùa trúc tuyển gặp phải công kích về sau, nguyên tiên sinh công việc bị đánh vỡ, lần này chủ động xuất kích mục tiêu chỉ có một cái, không phải là tiêu diệt cường đại ác quỷ, mà là đem thai họa đầu nguồn địa ngục khe hở triệt để trấn áp đoạn tuyệt thai họa, trên đời có lẽ có rất nhiều địa ngục khe hở, không quan hệ, từng bước trấn áp là được. Người khác không muốn mạo hiểm liều mạng, chung quy phải có ai đứng ra, làm nên làm sự tình. Sa yêu Nam Hải cùng tiểu thạch đầu mở đường. Lão Huệ Hiền bị các cao thủ bảo hộ ở giữa, từng bước một hướng đi địa ngục khe hở, hướng đi vực sâu. Làm hoàn thủ đao không cách nào lại đả thông tiến lên con đường, Tiêu Thụy Giản mua lão hòa thượng dừng lại, hai tay chắp lại ngồi xếp bằng, không nhìn địa ngục nhắm mắt mặc niệm kinh văn. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc. Chiếu rõ ngũ gần dai không, độ tất cả khổ ách. Khô gầy xác khô bỗng nhiên thống khổ kêu rên, đang từ địa ngục khe hở trèo lên trên ác quỷ bọn họ phảng phất bị lực lượng nào đó kéo về địa ngục, trên vách đá, dậm dặm chẳng chịt móng đuốt lung tung vung dậy, vô luận như thế nào cào cũng dừng không được lùi lại. đầy trời địa ngục chi hỏa cũng bị kéo về khe hở. Khô gầy xác khô giống to, là lão hỏa thượng kia. Giết, giết hắn, nhanh. Nháy mắt, có thể nhúc nhích màu đỏ tươi ác quỷ từ bốn phương tám hướng tuôn hướng lao hệ hiện. Chùa trúc tuyển các cao thủ áp lực tăng thêm, Sa Yêu Nam Hải đã xem hoàn thủ đao vung vẩy đến cực hạn, mỗi một lần vung chém mẫn diệt một mảnh ác quỷ, tiểu thạch đầu gần như sắp muốn bị quỷ vật vùi lấp, tăng thể diện thiên vương ra sức công kích xác khô quấy rầy chỉ huy, mà thiết cầu thay đổi sách lược thao túng bùn đất khôi lỗi ngăn địch. Lúc này, thanh linh rực rỡ hào quang, hai chân cách mặt đất lơ lửng, tóc dài bay lượn, hai tay trước ngực kết ấn, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Màu xanh sấm bảo kiếm hối hạ xuyên qua, tốc độ quá nhanh, từ không trung xem tiếp đi có thể thấy được ác quỷ trong nhóm một đầu quanh co khúc hiệu xanh tuyến, tinh chuẩn xuyên qua đến gần mỗi một cái ác quỷ, bệnh bình chướng ngăn cản ác quỷ tới gần. Lão Huệ hiện đại từ đại bi, kinh văn âm thanh to. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, nhận muốn đi nhận thức, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp chống không lẫn nhau, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Địa ngục các quỷ thống khổ càng lớn, bị từng bước một lôi kéo về địa ngục. Vì đối kháng kinh văn âm thanh, quỷ vật mãnh liệt chu lên, đến không hết tà vật quỷ âm dày đặc thậm chí dẫn phát bầu trời ảm đạm tử khí rung chuyển. Lão Huệ hiền thản nhiên không nhúc nhích tí nào. Hắn rất nghèo, một kiện vải thô tăng y có thể xuyên mấy chục năm, thường tại dưới ngọn đèn may may và vá. Không có toàn thân kim quang lóng lánh càng không phân biệt loại bảo vật. Liền yêu thích nhất Phật châu cũng là khỉ thợ một tiện tay làm. Sắc mặt khô héo nếp nhăn trải rộng lão nhân ban, khóe mắt rất sâu, mũi lỗ chân lông thô to, bờ môi khô nước, bàn tay thô ráp vết chai dày, lâu dài chồng chọt thế cho nên đầu ngón tay thô to, rất phổ thông một cái kham khổ lão đầu. Gián mua kinh văn âm thanh rất rõ ràng, chuyển hướng rất xa. Bạn cố chi bản nhược ba la mật đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không, có chờ một chút chú, có thể trừ bỏ tất cả khổ, chân thật bất hư. Nếu từ lên 9 tầng mây nhìn hướng mặt đất, liền gặp địa ngục chi hỏa phạm vi bao phủ kịch liệt thu nhỏ. Thanh linh thiết cầu chờ thấy thế đại hỉ, thêm ít sức mạnh rất nhanh liền có thể chấn áp khe hở, còn một phương thanh bình. Làm sao? Rất nhiều chuyện tổng khó mà toàn nguyện. Giống như hẻm núi địa ngục khe hở chợt chấn động, nguyên bản bị lôi kéo về địa ngục các quỷ phảng phát sức lực lớn tăng, bắt lấy vách đá lần thứ 2 ra bên ngoài leo lên, có so với làm thi thể càng kinh khủng quỷ vật ngay tại xuyên qua bình chướng. Lão Huệ hiền nhíu mày, tiếp tục tụng kinh, cùng đại khủng bố giằng co. Sắc khô hung hăng ngang ngược cười to. Lão hòa thượng, người không ngăn nổi. Kiệt kiệt kiệt. Tăng thể diện tiên vương cảm thụ trong cái khe khí tức khủng bố đầy mặt cay đắng, đáng tiếc, cái kia hầu tử không tại, nếu như nó tại chỗ này, có thể sẽ trực tiếp cơ gậy đánh vào địa ngục a. Thiết cầu thổ độn xuất hiện dốc cao đỉnh. Nhìn xem địa ngục trong cái khe cảnh tượng bả vai bất lực sụp đổ xuống. Không có làm. Rộng lớn trong cái khe, một viên màu đỏ tươi to lớn đầu chậm rãi dâng lên, là cái quái vật khổng lồ. Ngay sau đó là bả vai cùng hai chi màu đỏ máu bắp thịt cánh tay, huyết tinh, xấu xí, khủng bố, có lẽ khổng lồ quỷ vật thực lực không có xác khô mạnh, nhưng thứ này cho người cảm giác phá hư tính càng kinh khủng. Bầy quỷ như cũ chói tai chu lên. Sa Yêu Nam Hải nhìn qua lão Huệ Hiển, cân nhắc có hay không nâng lên lão hòa thượng chiến lược rút lui. Đột nhiên, thanh linh ngẩng đầu. Tỷ tỷ ta tới. Thiết cầu mỉm cười. Bạch lão đại, chúng ta sẽ không thua. Khủng bố ác quỷ còn tại ra bên ngoài bò, khe hở xa xa không cách nào đạt tới để nó xuyên qua điều kiện, chỉ có thể một chút xíu chậm rãi chen chúc tới, đương nhiên, cảm thấy không thích hợp. Chương 1237, đùa nghịch đại đao. Trung cực thần thú ra sân luôn là cực kỳ phong cách, mà phong cách mấu chốt nhất cần vật làm nền, khô khan ra sân không có linh hồn, mà tốt nhất vật làm nền nhất định phải dùng tài liệu thượng thừa có đẳng cấp, ví dụ, dùng mấy cái thần ma xem như lời dạo đầu. Khủng bố ác quỷ sốt ruột, bị kẹt tại trong cái khe trên dưới không được tình cảnh đáng lo. Đánh bay mấy cái vướng bận quỷ vật, ngửa đầu, cảm giác xương mù xám trong khói dày đặc có đồ vật gì đang sa xuống. Địa ngục chi hỏa đốt cháy liệt diễm cuồn cuộn, cây cối ngọn núi đều là hỏa diễm, bầu trời tối tăm mở mịt hiện ra ánh lửa màu đỏ. Tựa hồ, xương mù xám khói đặc độ cao giảm xuống rất nhiều. Tối tăm mở mịt xương mù đột nhiên từ trên xuống dưới bị xuyên thủng, có cái bóng dáng cao tốc rơi xuống. Trong khói dày đặc bị xuyên thấu lỗ thủng tung xuống dài nhỏ thẳng tắp màu vàng tia sáng, thình lình bóng dáng nhường đất ngục các quỷ bọn họ như lâm đại địch, vật thể hình người tốc độ rất nhanh, nghiêng trực tiếp hướng mặt đất mà đi, bị kẹt lại to lớn khủng bố ác quỷ không lo được ra bên ngoài chân trước, vội vàng chuẩn bị nên địch. Nhưng mà sự tình phát triển vượt qua đánh nhau song phương dự kiến, rất quỷ dị. Bóng dáng rơi xuống đất, oanh minh, đập chết rất nhiều địa ngục các quỷ. Hố đất bên trong, một cái toàn thân đẫm máu tán tiên nửa chết nửa sống, khủng bố ác quỷ cùng xác khô có chút sững sờ, liền cái này. Nói tốt từ trên trời giáng xuống đại chiêu đâu? Hố sâu bên cạnh, mấy cái toàn thân đỏ tươi ác quỷ tứ chi chạm đất chậm rãi tiến lên trước, trong hố thần tiên đứt gân gãy xương miệng mũi phun máu, giống như là vừa vặn bị đánh cho như đòn ném xuống đến, nhờ có tiên khu kiên cố, nếu không từ kiêu căng như vậy xuống đã sớm đánh ngã thành thịt nát. Không đợi hiểu rõ tình hình, lại là liên tục tiếng xé gió. Vật thể hình người xuyên thủng khói đặc xương mù xám, đến tiếp sau rơi xuống ba cái, có tán tiên có tà ma, đều không ngoại lệ bản thân bị trọng thương vô cùng thê thảm. Cái nào đó xui xẻo toàn thân bốc khói, rất thảm, lão Huệ hiển cả kinh quên tụng kinh. Đây chính là vật làm nền. Tăng thể diện thiên vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây đều là nút ở phía xa vây xem tiên giới các thế lực cao thủ, đánh giết liền đánh giết thôi, thương sinh treo ngược lúc lại không chịu ra một điểm lực, bực này tán tiên tại thương sinh vô ích, chỉ là cảm khái vị kia bá khí uy phong nói động thủ liền động thủ, sớm giải quyết thám tử. Chính thuần thức lúc, tăng thể diện đột nhiên biến sắc, xem lão hòa thượng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Ngồi xếp bằng lão Huệ hiền thấy hoa mắt, thấy được Bạch Mỗ Long ở bên cạnh khom lưng hiếu kỳ nhìn quanh. Lão Hiền Huệ a, thoạt nhìn thể trạng rất không tệ nha. Lão Huệ hiền dở khóc dở cười. Bạch Long vẫn là như vậy khó mà phỏng đoán, đều cho rằng nàng sẽ từ trong mây giáng lâm, ai ngờ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Thiên hai, Bạch thí chủ, Bần tăng biết ngươi nhất định sẽ tới. Thứ tin hay không bản long ngồi bên cạnh xem kịch, ngươi cái này tay chân lẩm cẩm không tại chùa trúc tuyển dưỡng lao nhảy nhót cái gì, mấy ngày không có rửa mặt, ngươi muốn dùng mồ hôi vị chua hun chết bản long hay không? Lão Huệ Hiền cười khổ, mặc dù miệng rồng độc một chút, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy không hiểu yên tâm. Ác quỷ gây nghiệp chướng dương gian, làm mau chóng đuổi về địa ngục còn thế gian bình yên. Mộ Bạch nghe vậy buông buông đồng hồ chỉ ra khó lý giải. Đuổi đi về. Đúng vậy. Tất nhiên một biên, toàn bộ giết chết liền xong rồi. Lão hòa thượng phát hiện chính mình hình như hiểu lầm thần thú tập tính, đối Bạch Long mà nói sợ rằng trực tiếp diệt đi so đuổi đi về càng nhẹ nhõm, lý do rất đầy đủ, tất nhiên làm trái thiên đạo quy tắc vượt biên liền muốn làm tốt bị diệt chuẩn bị, không cách nào phản bác. Bạch Vũ Quân nghiêng đầu mỉm cười, quay người. Thời gian phảng phất thay đổi rất chậm rất chậm. Quay người quá trình bên trong, gò má chậm rãi hiện lên thưa thất lớn nhỏ không đều như bạch ngọc vảy rồng. Lão Huệ Hiền thấy được gò má Bạch Long nữ khẽ miệng nho nhỏ răng nanh, làm hoàn toàn đưa lưng về phía lúc, to lớn tuyết bạch long sừng hiện rõ. Đột nhiên buộc phát nháy mắt ra tốc thiên phú, biến mất tại chỗ. Thoạt nhìn giống như thuấn di thực tế tốc độ chạy nhanh đến cực hạn, kéo điện mang, phía sau không khí bởi vì kịch liệt khuấy động hiện ra vụ hóa. Bạch Vũ Quân là toàn lực thu lại khí tức xuất hiện, mạnh mẽ đâm tới cuồng bạo đụng nát cản đường ác quỷ, chớp mắt xuất hiện tại địa ngục khe hở bên cạnh, thân ở quỷ trong nhóm ở giữa, màu đỏ tươi ác quỷ bên trong thân ảnh màu trắng đặc biệt dễ thấy. Sau đó, Bạch Vũ Quân khẽ miệng nhếch lên, nhân vật phản diện làm xấu nụ cười mang theo lên khốc. Ánh mắt nhắm ngay miệng nhỏ, có thể nhìn ra môi đỏ nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Long uy." Tiếp xúc áp chế, vung ra toàn bộ uy hoàng long uy. Quỷ gào im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới yên tĩnh ngắn ngủi một cái trước mắt, ác quỷ trong nhóm đột nhiên toát ra một đầu long, loại kia sảng khoái cảm giác đã không cách nào hình dung, cực kỳ giống khoảng cách gần tụ tập vây xem loại cây nấm, lượng lớn ác quỷ tại mỗ bạch long đùa ác xuống nháy mắt khí hóa, vẫn còn sống cường đại ác quỷ cũng là toàn thân bốc lên khói xanh. Cắm ở trong cái khe khủng bố khổng lồ ác quỷ gầm rú, kích phát hung cùng thần thú nhất tranh cao thấp. Đang cùng tăng thể diện thiên vương kịch chiến sắc khô khó nhất nhận. Mặt ngoài thân thể như thiêu như đốt, đáy lòng không tự chủ được dâng lên sợ hãi, suy nghĩ bị quấy rầy đầy đầu hoảng sợ sợ hãi tâm tình tiêu cực, nó thả rằng đi leo núi đao nhảy biển lửa cũng không muốn đối mặt loại kia đáng sợ cảm giác sợ hãi. Long, là long, chỉ là long uy liền diệt đi vô số phá hôi, còn lại ác quỷ không phải toàn thân bốc khói chính là nơm nớp lo sợ. Mỗ Bạch nết miệng cười quái dị, hai răng nanh loài sáng. Chư vị, hoan nên đi tới cái này nguy hiểm nhất thế giới, tin tưởng ta, các ngươi sẽ hoài niệm địa ngục tốt đẹp. Đưa tay, hai tay nắm ở tràn ngập máy móc cảm giác trọng đao hướng về phía trước chỉ xéo mặt đất. Hai chân dịch ra, trọng đao vung lên hướng về sau, long khí hướng trọng đao rót, điểm năng lượng phát sáng lưỡi đao phủ văn. Sau đó, năng lượng khổng lồ bệnh đồng thời kéo dài, cực kỳ nhanh chóng độ cấu tạo một cái phóng to vô số lần năng lượng trọng đao. Thô sơ giản lược tính ra chừng hơn 50 trượng, Bạch Vũ Quân trọng đao trong tay sung làm hạch tâm, nắm chặt trong tay. Hơn 50 trượng dài trọng đao một màn, xem chùa trúc tuyển một nhóm mí mắt chực nhảy. Tăng thể diện thiên vương kinh ngạc nhất, hắn rõ ràng biết ngưng tụ khổng lồ binh khí độ khó, làm ra ngoại hình không khó, hạ bút thành văn. Dùng dùng sức lực chỉnh ra hàng thật giá thật cũng không thành vấn đề, nhưng không có ai nguyện ý tốn sức mân mê cái đồ chơi này, trọng điểm là hao phí kinh người, làm như thế một cái rất dễ dàng hết sạch sức lực, không có lời. Có thể Bạch Long không cần lo lắng cái này, thần thú long tộc tu vi hùng hậu đến khó lấy tin. Xem như là thân thể to lớn một trong ưu điểm. Khổng lồ hơi mở trọng đao vắt ngang đại địa, như đỏ rực bàn uỷ thiêu đốt địa ngục chi hỏa cùng tối tăm mở mịt thế khí. Mỗ Bạch xoay chuyển cổ tay. Hơn 50 trượng trọng đao lúc đầu hướng lên lưới đao bỗng nhiên thả hành, sắc khô có loại không ổn dự cảm. Dùng sức vung đao quét ngang đồng thời xoay tròn. Lưỡi đao sắc bén từ đầy nhanh dần, tốc độ càng lúc càng nhanh, như cái đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, từng cái bị lưỡi đao đụng vào ác quỷ nháy mắt bị cắt chém hai đoạn, sau đó thiêu đốt thành tro, thậm chí quấy đến bầu trời khói đặc cùng tử khí đi theo chuyển động. Bạch Vũ Quân thân thể sơ lược hướng về sau nghiêng, dạng này thuận tiện nắm chặt trọng đao tại chỗ xoay nhanh. To lớn khủng bố ác quỷ tránh cũng không thể tránh gấp liều mạng hướng trong cái khe co lại, mỗi một lần lưỡi đao từ đỉnh đầu cạo qua đều sẽ cảm giác lạnh lẽo, lúc này đâu còn có cái quỷ gì kêu khóc đều, chỉ có ô ô tiếng vang tiếng xé gió. Ánh mắt từ chỗ cao nhìn xuống, cao tốc xoay tròn cánh quạt trung tâm mảnh mai bóng dáng. Giống như là nho nhỏ con kiến đùa nghịch đại đao, vô cùng bạo lực chế tạo chống không khu, một đao gọt bất tử vậy liền hai đao, dọn dẹp sạch sẽ thuận tiện giết chết hai dẫn đầu ác quỷ, đây là sách lược. Chờ chuyển không sai biệt lắm. Xoay chuyển trọng đao, lưới đao hơi hướng về phía trước nghiêng. Có chút giống như là trong nước nghiêng thuyền mái chèo, trọng đao bị khinh bị lưu ảnh tiếng vang bỗng nhiên thuận thế giơ lên cao cao. Dựng thẳng lên, thẳng đứng, hơi mở hơn 50 trượng dài nặng trực đao trùng thiên. Đánh chết ngươi. Dựng đứng lên trọng đao rơi xuống, vạch phá khói đặc quỷ khí, ngắn ngủi lộ ra ánh mặt trời. Lưới đao rơi xuống đất, xung quanh vài dặm chấn động run rẩy, mặt đất nứt ra. Đáng tiếc chỉ chém dụng một cái cánh tay. Khổng lồ trực đao tiêu tán, Bạch Vũ Quân nhấc lên trọng đao nhào về phía địa ngục khe hở. Chương 1238, đốt cháy. Mỗ Bạch báo nổi, chạy nhanh hung dữ phóng tới cao lớn ác quỷ, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Bạch Vũ Quân chạy nhanh bên trong hai chân đạp không như lên bậc thang, từng bước một lên cao phóng tới ác quỷ đầu, có lẽ là khi còn bé nuốt thú săn quen thuộc từ đầu bắt đầu, cơ hồ là bản năng, đối đầu sọ có một loại nào đó chấp nhất. Khủng bố ác quỷ gào thét, vung vậy còn sót lại to lớn cánh tay cuốn theo ác phong nghiêng chụp tới. Từ Bạch Vũ Quân thị giác xem ác quỷ cánh tay rất lớn. Hướng Hưu Hinh hai chân liền đạp, lấy càng nhanh chóng hơn độ từ tráng kiện như cây cối cánh tay bên cạnh vọt lên, leo lên ác quỷ bả vai bắn vọt, hai tay nắm chặt trọng đao hướng tấm kia đáng sợ mặt xấu vô tới, chém giết liền phải cuồng bạo, nhất là muốn hung ác. Quá nhanh, Mỗ Bạch thở phụng nhanh cùng hung ác, độ linh hoạt đáng lo khủng bố ác quỷ chỉ có thể dùng mặt tiếp nhận. Trọng đao rộng tạm dài, nhưng chém vào ác quỷ trên mặt vẫn lộ ra hơi nhỏ hơn. Bị khe hở kẹt lại khổng lồ ác quỷ căn bản tránh cũng không thể tránh, cụt một tay càng khó, tràn ngập máy móc cảm giác trọng đao giống như là nung đỏ bàn ủi cắt chém hư thối đậu hũ, hơn phân nửa lưỡi đao từ một bên gò má cắt đi vào, vạch qua khoang miệng lúc liên tục lộ bột phản chấn, sau đó từ khác một bên gò má phá ra. Thân hình nho nhỏ Bạch Vũ Quân từ xấu xí huyết sắc mặt to phía trước bỏ lỡ. Lưỡi đao không dính máu, màu đỏ thâm thối máu từ vết thương văng khắp nơi, xen lẫn có 6-7 viên quỷ răng. Ngao. Ác quỷ muốn có tư cách, làm sao bị khe hở kẻ lại. Đau đớn kích thích tư duy điên cuồng, ác quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khói đặc cùng ế khí xoay tròn đồng thời phi tốc tăng dã, phía trước tưởng rằng xoay tròn đao pháp làm, có thể tử khí nhanh chóng biến mất, bầu trời tầng mây chính thai nghẽn sấm sét. Ngây người công phu trên thân lại bị đánh hai đao, máu đen thịt nát văng khắp nơi bay loạn, to lớn ác quỷ khó thở gầm thét, chào hỏi tất cả còn sống quỷ vật trợ trận. Bạch Vũ Quân giơ cao trọng đao dẫn tới lôi điện rót, toàn thân hồ quang điện lập lòe vật mạnh, quỷ vật tránh lui, đem xúc tích khổng lồ lôi điện năng lượng trọng đao bổ về phía ác quỷ, đối phó loại này ngu xuẩn rất đơn giản, thậm chí liền hầu tử đều không cần thả ra. Thật đem hầu tử thả ra, đoán chừng liền không có mình chuyện gì. Một phen đánh nhau toàn thân dễ chịu. Thoản nguyện, lại đến. Đánh đến kích thích thú loại hung tính dứt khoát thu hồi trọng đao, tập hợp lôi điện. Vén tay áo lên thẳng tắp đón lấy gian phòng lớn năm đấm. Trắng nõn da thịt nắm tay nhỏ, lấy càng nhanh chóng hơn độ đón lấy quả đấm to. Thần thú lực lượng quá lớn. Gia quyền lúc tràn lan long khí cùng khí lưu lấy năm đấm làm trung tâm tụ tập, hình thành nửa cái vỏ trứng hình cương phong, đơn giản trực tiếp va chạm quả đấm to, thuần lực lượng so đấu. Ầm ầm nổ vang. Va chạm sinh ra sóng xung kích có hình tròn quyết tán, cuốn bay loạn thất bát tao quỷ vật. Khổng lồ ác quỷ cảm giác rất tệ, nhất là tráng kiện cánh tay cũng không tốt đẹp gì, nhất là năng lượng nào đó thấm vào rất khó đối phó. Bạch Vũ Quân thi triển nháy mắt ra tốc công kích, sau đó xuất hiện tại bên kia. Quét mắt tăng thể diện thiên vương. Cái kia người nào, cuốn lấy cái kia tòa chim, đối đãi ta giải quyết cái đồ chơi này lại đi xử lý nó. Tăng thể diện thiên vương trầm mặc gật gật đầu. Song phương trước đây dù sao thuộc về hai phe trận doanh, thậm chí vì trong lòng mục tiêu tự tay giao chiến chém giết, thật không có gì có thể nói nhiều, có khả năng toàn lực hợp tác không đại biểu tiêu tan hiểm khích lúc trước. Sắc khô phát giác không rượu tưởng trốn, lại bị tăng thể diện đại hán ngăn lại. Bùi đất nổ lên. Thiết cầu lựa chọn cơ hội xuất hiện đang thây khô bên cạnh liên chạm hai đao. Chém hai đao về sau theo thường lệ thổ độn tránh né phản kích, không cần liều mạng chỉ cần thích hợp đánh lén là đủ. Lão Huệ Hiền tiếp tục tụng kinh. Tại tiếng tụng kinh cùng long uy hai tầng áp bách dưới, địa ngục chi hỏa nhanh chóng dập tắt tử khí lui tản, ác quỷ bọn họ bắt đầu hướng địa ngục khe hở chạy trốn. Phía trước liều sống liều chết ra bên ngoài chân trúc, hiện tại ngược lại liều mạng trở về co lại. Nơi này sấm sét vang dội lại là tụng kinh, tà vật tương đương khó chịu. Khe hở bên kia, to lớn ác quỷ cuối cùng phát giác không đối muốn chạy trốn, sử dụng ra toàn bộ khí lực lùi về khe hở, biết nơi đây khe hở tám thành xem như là phế đi, không chạy trở khi nào. Muốn chạy? Mỗ Bạch không cao hứng. Nói đến là đến muốn đi thì đi. Bản Long có thể đáp ứng không? Giơ cao hai tay. Bầu trời hạ xuống chói mắt điện tìm kiếm tại trong tay, nắm chặt, điện tìm kiếm đôm nốt rung động, hai tay dùng sức hất lên. Tựa như là vung trường tiên. Chói mắt điện tìm kiếm từ hai bên chạy thẳng tới to lớn ác quỷ, rất dài, trong đó một cái giúp chúng ác quỷ còn sót lại cụt một tay đồng thời cấp tốc quấn quanh mấy vòng, gắt gao khóa gấp, một căn khác thì quấn quanh ác quỷ cái cổ, trở về co lại sắp đến bả vai to lớn ác quỷ lần thứ hai phẫn nộ quá thiếu. Bị đau dùng sức mãnh liệt kéo tính toán thoát khỏi khủng bố điện tìm kiếm. 3. Trong tay hai cây thiểm điện bệnh thành điện tìm kiếm kéo căng, cự lực lôi kéo Bạch Vũ Quân hướng phía trước trượt xa 3-4 trượng. Hai chân hãm vào bùn đất một mực cố định. Sau đó, thân thể nghiêng về phía sau dùng sức trở về kéo, to lớn ác quỷ nếm thử thoát khỏi không được, dứt khoát chu lên hướng trong địa ngục xuyên. Chỉ cần tiến vào địa ngục điện tìm kiếm khẳng định gãy, thế là song phương bắt đầu lẫn nhau lôi kéo. Ác quỷ trở về lui, thậm chí đã đến cái cổ, bên ngoài còn sót lại đầu cùng cánh tay, đột nhiên một trận to lớn sức lôi kéo lượng chuyển đến. Lại bị cứ thế mà kéo lên đến rất nhiều, vừa vận khí lực bị làm. Địa ngục khe hở rất dài, to lớn ác quỷ cắm ở một chỗ, còn lại quỷ vật từ địa phương khác hướng trong cái khe nhảy. Mà trong địa ngục không biết tình huống ngoại giới còn tại ra bên ngoài chen chúc, muốn xâm nhập nhân gian làm ác, vô số ác quỷ ngăn tại trong cái khe chen chúc thành một đống. So đấu khí lực, Mỗ Bạch chưa hề sợ qua người nào. Bộ pháp kiên định từng bước một lui về sau, đem to lớn ác quỷ một chút xíu lôi ra khe hở. Làm ác quỷ eo lộ tại bên ngoài lúc, Bạch Vũ Quân trong tay điện tìm kiếm đột nhiên đình trệ, phản phất khe hở bên kia có cố lực lượng đem ác quỷ trở về kéo. Hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, thêm chút sức một lần nữa ổn định. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, rất không cao hứng. Bản Long không có thời gian tại cái này lãng phí. Nhai răng, trên thân hiện lên vảy rồng đồng thời cực kỳ nhanh chóng độ hiện ra nguyên hình, biến trở về bản thể Bạch Long. Sắc khô cùng to lớn ác quỷ ngốc trệ, trong lòng biết đối phương là long và tận mắt thấy được là hai việc khác nhau, hoàn toàn hai loại cảm thụ. Khi nhìn thấy khổng lồ thần long đứng tại trước mắt, loại kia rung động rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt, theo sát mà đến là sợ hãi. Cong lên thân rồng lúc cao vút trong mây, thân thể phát ra bạc hàng tháng ánh sáng màu trạch xua tan địa ngục chi hỏa cùng vô tận sấm xịt, lôi điện như màn mưa, không phân rõ ngột ngạt tiếng hít thở cùng tiếng sấm. Vung ra điện tìm kiếm, ầm ầm cất bước tới gần địa ngục khe hở. Phần bụng hoành vảy khe hở trở nên sáng tỏ, nhanh chóng xuôi theo thật dài thân thể hướng long đầu di động. Há mồm, nhắm ngay địa ngục khe hở. Giống. Long viêm như cũ màu trắng lóa, chói mắt, chiếu lên xung quanh trắng xóa. Hỏa trụ nháy mắt bao phủ không cách nào tránh né to lớn ác quỷ. Sau đó theo địa ngục khe hở mãnh liệt hướng phía dưới, vô số tới từ địa ngục to to nhỏ nhỏ ác quỷ chu lên bên trong hóa thành cho tàn, cháy đỏ rực liệt diễm lấp đầy khe hở đồng thời tiếp tục hướng xuống, xâm nhập u ám địa ngục, mang đến ánh sáng, đem khe hở xung quanh tụ tập quỷ vật đốt cháy hầu như không còn. Bị long viêm bao trùm xung kích to lớn ác quỷ rất thảm, quỷ thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phân chia. Quỷ thân ngay tại tiêu hủy, màu đen huyết nhục đốt cháy hầu như không còn lộ ra bạch cốt cũng tại tan rã, bị kẹt lại là nó lớn nhất sai lầm. Cháy đỏ rực chói mắt hỏa diễm bên trong, một cái to lớn bóng ma rẽ rủa giơ lên cánh tay, có lẽ là phản kích. Có lẽ bản năng dùng cánh tay ngăn cản hỏa diễm. Ước chừng 3 cái hô hấp về sau, phần bụng cùng yết hầu vảy cá trong khe hở sáng tỏ biến mất. Vây vây long đầu lỗ mũi bốc lên hơi nóng, tạm thời ngừng phun lửa. Bạch sắc hỏa diễm còn tại mãnh liệt thiêu đốt, đến không hết quỷ vật trong lửa chu lên đồng thời chậm rãi yên tĩnh, sắc khô kinh hãi, muốn chạy trốn lại bị cuốn lấy, long viêm nước dội không tắt chỉ có thể chờ đợi hao hết năng lượng, cuối cùng, chỉ có to lớn ác quỷ chống đỡ không chết. Giơ cao cánh tay đen như mực giống như một nửa than cốc, đầu biến thành khô lâu xương, toàn thân hắc khí ngăn không được tràn lan. Long chảo đập xuống, năm cái sắc bén loan đao giống như đầu ngón tay đem hắn đâm xuyên. To lớn long chảo nắm chặt, cho tàn từ móng khe hở rơi vãi. Mắt rồng lạnh lùng. Bạch Vũ Quân hiện ra nguyên hình cũng không phải vì giết một cái quỷ vật, mục đích là khe hở. Hai cái chân trước bắt lấy khe hở hai bên. Song chảo dùng sức, mặt đất rung động đất đá lăn xuống, khe hở bị thần thú lực lượng một chút xíu khép lại. Làm khe hở sắp khép lại lúc, thâm thúy mắt rồng xuyên thấu qua khe hở thấy được một đôi mắt, ánh mắt lạnh giá. Ầm ầm. Đại địa chấn động, khe hở hoàn toàn biến mất. Chương 1239, hướng thiện. Địa ngục khe hở biến mất. Bám vào tại cây khô cùng với phòng xá bên trên địa ngục chi hỏa dập tắt. Bạch Long to lớn đầu rồng nhìn hướng sắc khô, bởi vì quá khổng lồ cho nên túi đầu nhìn xuống, cái khác các quỷ đều giải quyết chỉ còn lại như thế cái đồ chơi. Thanh Linh khống chế phi kiếm ngăn tại một bên, tiểu thạch đầu hung dữ tới gần, Xà Yêu Nam Hải thở hồng hộc sách hoàn thủ đao ngăn tại một phương hướng khác. Sắc khô rơi vào tình huống khó xử, mặt xấu càng khó coi hơn. Bước lui tăng thể diện Thiên Vương hướng phía trước phía sau nhìn hai bên một chút, bị bao vây, từng cái sắc mặt khó coi. Lão Huệ Hiền không nhanh không chậm đến gần, Xà Yêu Nam Hải bản năng đứng tại lao hòa thượng trước người. Thiên hai, thí chủ có thể nguyện bỏ xuống đồ đao. Mặt đất vừa vặn lộ cái đầu thiết cầu khỏe miệng co giật, thương hại liếc nhìn bị vây nốt sắc khô. Bạch Vũ Quân bốn chảo rơi xuống đất hài lòng nằm sấp, hai chân trước học mèo giấu nhìn náo nhiệt. Hiền Huệ lao đầu, ngươi định đem cái đồ chơi này xách về đi ăn thịt khô sao? Tiếng nói chuyện ầm ầm tiếng vang chấn động đến lao đầu lỗ tai đau. Bạch thí chủ nói đùa, bần tăng Huệ Hiền, khuyên người hướng thiện chính là công đức, ác quỷ nếu hướng thiện có thể thoát ly khổ hải, công đức vô lượng. Mỗ Bạch đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi mắt trợn trắng, phá xác khô diệt được. Lão Huệ Hiền cười ra chiêu bài thức mặt mũi hiền lành, bị vây nốt xác khô nhìn xem khe đất khe hở, lại ngửa đầu nhìn xem Bạch Long răng nanh, sắc bén lợi chảo không thấy được, bị giấu đi lên. Cái nào đó tiểu chọc đầu ánh mắt kích động, phản phất tại nói nhanh cự tuyệt nhanh cự tuyệt. Xác khô màu đỏ máu trong mắt chuyển hai vòng. Ta nguyện hàng. Cao gầy xác khô từ bỏ chống lại, địa vực phong cách binh khí quan ra, giảm. Lão Huệ Hiền hai tay chắp lại nụ cười như một xuân phong, thiết cầu cảm thấy hắn cười đến giống như một đóa mùa thu bên trong cúc dại, cái kia hỏng bét lông mày cùng khóe mắt rất sướng, ngoại trừ rông dài một chút cái khác cũng còn tốt. Lắc đầu, yên lặng nhấc lên hai cái loan đao tiếp cận sắc khô. Thiên hai, thí chủ cuối cùng hiểu, thật đáng mừng. Sắc khô giả vờ như sợ hai dáng dấp gật đầu nói phải, đáy lòng cười thầm này nhân gian chính là quá ngu, tại địa ngục kẻ thất bại cũng không có kết cục tốt. Hiểu hiểu, ngã Phật từ bi, ta nguyện giải bản thanh đăng cổ Phật sám hối, ai, biết vậy chẳng làm a. Thí chủ có thể như vậy muốn chính là hướng thiện. Tận lực giả vờ như đắc đạo cao tăng dáng dấp, xem Mỗ Bạch thẳng nhíu môi. Lão Huệ Hiền cười cười, vươn tay. Sắc khô cảm động đến rơi nước mắt, khô quắt xấu xí trách mặt thậm chí gạt ra mấy giọt giọt nước sung làm nước mắt, ánh mắt đỏ như máu lóe ra trí tuệ an lành quang huy, cũng đưa tay ra, phảng phất muốn bắt lấy cái kia một sợi ánh sáng. Ai ngờ, Thiên Hai, đưa nó siêu độ đi. Vừa dứt lời, chùa trúc truyền một nhóm hung mãnh nào tới, đè lại sắc khô điên cuồng vây đánh, tương đương thảm. Sa Yêu Nam Hải gầm thét, giết chết nó. Bạch Vũ Quân sững sờ nhìn xem một nhóm ác ôn cuồng ẩu địa ngục xui xẻo, đao đâm kiếm đâm năm đấm đập phá, mảnh vụn bay tán loạn thịt khô loạn vùng, rất mau đánh phải chết khí tràn lan sắp chết. Xem ra thủ pháp thành thạo, không phải lần đầu tiên làm chuyện này đi. Bạch Vũ Quân vọt lên, lắc mình biến hóa rơi xuống đất hóa thành bán long bán nhân hình thái, cười tủm tỉm xem lão Huệ Hiền. Ông bạn già, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a. Lão Huệ Hiền hiếm thấy đỏ mặt. Bần tăng cũng là hành động bất đắc dĩ, thả đi ác quỷ chỉ biết hại chết càng nhiều sinh linh, có thể từ bi, nhưng không thể làm người tốt, thả đi ác quỷ chính là gây nghiệp chướng, nên siêu độ. Nói xong, quay đầu nhìn hướng tay nhỏ giấu tay áo đứng đờ người ra Mỗ Bạch. Đây đều là hướng Bạch thí chủ học. Cái gì? Mỗ Bạch nghe xong lập tức nổ vẻ, lão đầu này sao lăng không nói xấu bản hình rồng tượng. Không thể tin chỉ chính mình gào thét. Ta dạy phỉ báng a, ngươi phỉ báng ta a. Bản Long có tri thức hiểu lễ nghĩa cùng người cùng thiện, sao có thể lắc lư đồ đần. Bị theo trên mặt đất ma sát xác khô muốn thổ huyết lại không có máu, đường đường địa ngục một phương cường giả thế mà bị ở trước mặt gọi là đồ đần, đâu chỉ đánh mặt, quả thực đem mặt đập nát, nhân loại đáng ghét. Bạch Long càng là xảo trá, nói không giữ lời. Bạo lực hành vi vẫn còn tiếp tục, tiểu thạch đầu cưỡi xác khô cái cổ huy quyền đập mạnh viền mắt, trong mắt treo viền mắt bên ngoài, mỗi một quyền đều sẽ đánh đến cao gầy xác khô toàn thân rung động run rẩy, mắt thấy sắp không được. Làm cạn thi thể thoi thóp lúc Bạch Vũ Quân kêu dừng. Dừng tay a, cái này thịt khô giao cho ta. Chùa trúc tuyển tập thể tản ra, lộ ra bên trong nằm trên mặt đất rách dưới xác khô, toàn thân vết đao đặc biệt thảm. Bạch Vũ Quân đi đến xác khô trước mặt đưa tay nắm cổ, đem hắn nhấc lên ngồi, không có cách, xác khô quá cao không có cách nào hoàn toàn nhấc lên. Mắt hí mỉm cười, nụ cười rất ngọt. Hai mắt hiện rõ thâm thúy dựng thẳng đồng tử, thi triển nhìn chăm chú đi qua thiên phú. Xung quanh kính tượng lùi lại, đảo ngược thời gian, đảo mắt xung quanh biến thành khắp nơi trên đất liệt diễm vực sâu địa ngục. Bạch Vũ Quân muốn biết địa ngục dưới cái khe là ai, ở chỗ nào. Tay trái tìm kiếm kính tượng, chạy ngược tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm tìm tòi tỉ mỉ. Rõ ràng thấy được xác khô tiến vào nhân gian phía sau giết chóc làm ác nghiệp chướng nặng nề, lão Huệ Hiền nói siêu độ nó cũng không phải là lời nói suông, nếu như bực này tà vật bởi vì một câu hướng thiện liền chạy cởi ngăn cấm, đó mới là lớn nhất trâm trọng, nhân tử cũng không thể mang đến an bình. Tìm tới, nhìn có chút không rõ. Kính tượng dừng lại tại một chỗ hỏa diễm hừng hực sắc trời đỏ sẫm địa phương, rất cường đại quỷ vật hướng một phương hướng nào đó quy lại. Tay nhỏ dùng sức nắm chặt, long khí thiêu đốt, sắc khô gương mặt giống như thiêu đốt hầu như không còn lửa than, nhanh chóng sụp đổ cuối cùng rơi xuống đất thành tro. Địa ngục muốn tạo phản a. Quỷ vật tụ tập cũng không giống như là vì mở buổi hòa nhạc, chỉ có một cái khả năng, tranh bá. Hiện nay đã làm như vậy, chặn đường âm dương hai giới nhiễu loạn trật tự, mở ra địa ngục khe hở, khiến nhân gian biến thành địa ngục. Mặc dù thấy không rõ cặp mắt kia khuôn mặt, cảm giác này rất quen thuộc, từ địa ngục phản công tiến lên giới, là cái ngon nhân. Vô luận hắn thành công hay là thất bại, đối nhân gian mà nói đều là một trận hạo kiếp, ví dụ trước mắt hoang vu. Nơi đây địa ngục khe hở giải quyết, lão Huệ Hiền quyết định về chùa trúc tuyền nghỉ ngơi, làm việc tốt rất vất vả, tay chân lẩm cẩm một phen dày vò mệt mỏi quá sức. Đêm đó, gần đây tìm chỗ không được địa ngục phá hư thành trì, tìm một gian tử lâu, làm một bàn thức ăn ngon, thưởng thụ khói lửa nhân gian. Còn sâu rượu lượn quanh cái bàn bò lần lượt chén rượu nôn đầy mùi hương đậm đặc rượu, lão Huệ Hiền không uống, tiểu Thạch Đầu tại sư phụ trước mặt không dám uống, chỉ có thể pha một bình trà thô thay rượu, mùi rượu hỗn hợp đồ ăn mùi thơm ghế lô bên trong rất ấm áp. Thanh Linh lần lượt Bạch Vũ Quân, ôm chặt cánh tay không muốn buông tay. Thiết Cầu ngồi xổm ghế tựa vào đầu cười ngây ngô, tăng thể diện Thiên Vương túi đầu nhậu nhẹt, tiểu Thạch Đầu liễu díu. Hầu tử tại Bạch Vũ Quân thế giới bên trong ngủ ngon, trồng cây đào xới đất quá mệt mỏi, còn phải đề phòng Vương Hoàng, trước đó vài ngày uống ngừng lại lớn rượu chưa tỉnh ngủ, không phải vậy cùng nhau tụ tập rất tốt. Cửa bao xương từ bên ngoài đẩy ra, tiểu nhị cùng trưởng quỹ nơm nớp lo sợ vào cửa, bắp chân run rẩy, hàm răng đánh nhau ken két run rẩy, bưng mâm sứ du nào ào tiếng vang, thái dương ra mồ hôi, gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khách khách khách quan chậm. Chậm dùng. Cái này một phòng đều là những người nào a, cao lớn không giống người tăng thể diện trắng hán, gà mang máu thịt tươi tiểu hải, cái kia đẹp mắt nhất nữ hải cũng là đáng sợ nhất, đỉnh đầu hai cây to lớn bạch lục sừng, phía sau thật dài mang vây cá cái đuôi dựng bệ cửa sổ. Cố Giả Bộ chấn định thả xuống rượu thịt, kéo lấy đồng dạng toàn thân cứng ngắc tiểu nhị từng bước một chuyển ra khỏi phòng. Cùng bằng hữu tụ hội ăn cơm rất thoải mái dễ chịu. Bạch Vũ Quân lưng tựa ghế tựa hơi ngửa ra sau, phía trước hai chân ghế cách mặt đất, chân đạp bàn ăn nhoáng một cái nhoáng một cái. Cầm xương cá làm cây tăm xỉa răng, cười tủm tỉm hưởng thụ hiếm thấy tiêu khiển. Gật gù đắc ý hừ nhàn nhã điệu hát dân gian. Thiên Luân các hạ yên tĩnh văn chương. Chương 1240, từ lâu. Nhàn nhã về sau không hiểu ngẩn người. Nồng đậm mùi rượu hỗn hợp đồ ăn hương vị tràn ngập bao xương, rất náo nhiệt, Bạch Vũ Quân lại bỗng nhiên bắt đầu ngẩn người, hai mắt không có chút nào tiêu cự nhìn qua nóc nhà, cảm giác lúc này có như vậy điểm không chân thực. Nhân gian thật là một cái kỳ quái địa phương. Phía trước một khắp địa ngục chi hỏa thiêu tân văn vật, đảo mắt tiểu lâu phiêu hương thực khách cả sảnh đường. Ngoài cửa sổ dưới bóng đêm đường phố chợ đêm ồn ào, cao môn đại hộ lầu các đèn sáng khách và bạn làm khách. Không chân thực. Bạch Vũ Quân rất xác định chính mình không qua lại không gian bình thường. Cửa son rượu thì tối, thanh lâu sinh ca yến múa, phản phất hoàn toàn không biết địa ngục các quỷ đã bước lên nhân gian, lại hoặc là bình thường chúng sinh tiếp xúc không đến quá nhiều, núi cao đường xa sông lớn kéo dài, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời trong đất kiếm ăn sao có thể biết được bên ngoài chân sự tình, thành trì bách tính biết bất quá xung quanh mấy thành mà thôi. Đầu rồng mơ mơ hồ hồ nghĩ đến vạn vạn năm kiếp sau linh bị lường gạt, mấy vạn năm trước cày ruộng mạng sống, vài vạn năm phía sau như cũ cùng bọn đầu cơ sửa chữa hồng hoang, quá thất bại. Hất đầu một cái không đi nghĩ lung tung. Nâng lên chén rượu, con sâu rượu bò lên chén xuôi theo nôn ly đầy rượu, con hàng này cất rượu so hầu tử đào hoa tiểu uống ngon. Phun ra chạy uống một hơi cạn sạch, mắt phượng nhìn xem con sâu rượu càng thêm hài lòng. Năm đó từ trong mộ đem cái này côn trùng đào ra, từ đây lại không thiếu rượu uống, tương đương có lời. Thanh Linh uống đến hơi say rượu ghế nằm nghỉ ngơi. Thiết Cầu Xà yêu Nam Hải còn có tăng thể diện Thiên Vương uống đến nhiều nhất, sắc mặt phiếm hồng thoải mái chơi đùa uống rượu, thua mặt đỏ tía hai thằng ồn ào, thắng vẻ mặt tươi cười mù ồn ào, rất náo nhiệt. Đối diện, lão Huệ Hiền cùng tiểu Thạch Đầu ăn mà không nói. Một bát cơm trắng, một đĩa rau xanh, một bầu trên phố trà thô, lão hòa thượng ăn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Bạch Vũ Quân suy đoán rất có thể bởi vì không thể ăn đến măng, ở trên núi sáng trưa tối ba bữa mang biến đổi hoa văn ăn, nội bộ treo chọc cực kỳ giống ăn sắt thú vật. Tiểu Thạch Đầu mặt ủ mày trao giống như nhai sắp đến. Ăn xong cơm rau xanh, lão Huệ Hiền vừa lòng thỏa ý, cố ý run lên tràn đầy miếng và ống tay áo. Bạch Vũ Quân trợn mắt chừng một cái lười xem ống tay áo. Yên tâm đi, chính là bạch ngân mấy lượng mà thôi, bữa cơm này bản lòng toàn bộ trả tiền. Huệ Hiền cười cười cực kỳ thuần thục đem mấy khối bánh mì nhét vào túi vải, ăn xong còn muốn đóng gói, so mỗ Bạch cắn móc. Mỗ Bạch dở khóc dở cười, dứt khoát quay người, cái ghế chuyển đến cửa sổ trước mặt, chân dựng bệ cửa sổ xem cảnh đêm, ghế lô bên trong khó chịu đến lâu dài rượu thịt hương vị khó ngửi, ngoài cửa sổ không khí mát mẻ chút. Đưa chân đẩy ra cách rào khắc hoa cửa sổ, tiểu lâu là làm bằng gỗ kiến trúc, bệ cửa sổ rất hẹp dựng chân thích hợp. Uống một hớp rượu tiếp tục ngẩn người. Tiểu lâu vị trí rất cao, tầm mắt tốt. Ngồi phía trước cửa sổ có thể thấy được ánh đèn sáng rực thành trì, giếng tiểu chữ đường phố sáng nhất như nước chảy, ốc xa ánh nến mờ nhạt tô điểm hắc ám lấm ta lấm tấm, nơi xa cửa son đại hộ nhân ra dưới bóng đêm nóc nhà bóng ma che chắn núi xa, chỗ xa nhất, màu đen núi cao bao phủ quần trăng chập trùng. Lão Huệ Hiền đi đến bên cạnh cửa sổ trước mặt, sắc mặt từ bi nhìn về phía đường phố. Ngã Phật từ bi, ban đêm không nên là dạng này, không nên như vậy. Chợ đêm ngàn đèn, khách qua đường nhộn nhịp. Tại Bạch Vũ Quân cùng lão Huệ Hiền trong ánh mắt, ồn ào phía dưới phàm nhân cùng vong hồn đồng hành trên phố, hoặc giao thoa mà qua hoặc sóng vai tiến lên, phàm nhân nhìn bằng mắt thường không thấy. Quầy ăn vặt phía trước quần áo tả tơi quỷ hồn bồi hồi, sân khấu kịch phía trước nghèo thần quỷ đói ngừng chân thường hí khúc, trong thanh lâu bên ngoài quỷ vật nhiều hơn nữa. Bạch Vũ Quân sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn đường phố, quỷ hồn quá nhiều. Minh rồi dung chuyển, đi không được địa phủ chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ dạo chơi. Thiên hai, đừng hy vọng bản long có thể làm cái gì, ngươi biết rõ, nếu như ta không biến mất long uy tất cả vong hồn đều phải biến thành cho bụi, đã rất nghệ tình, huống chi bây giờ không phải là rất tốt sao? Đưa tay ra hiệu lão Huệ Hiền chờ mình nói xong. Thế đạo này ngươi cũng nhìn thấy, sao là một cái loạn chưa nói rõ được. Đường Hoàng Tuyền xảy ra vấn đề ta cũng vô pháp đem hắn chữa trị, có thể đem đối thủ trực tiếp đưa vào địa ngục, làm như vậy cùng tiền địch không khác, cho nên không có biện pháp. Lão hòa thượng trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nơi xa cao lớn xa hoa cửa son lầu các dâng lên sáng tỏ khói lửa, trong bóng đêm nổ tung, chói lọi mà mỹ lệ, lấp loé khiến khung cửa sổ mái hiên sáng tối lập lòe, cũng ngắn ngủi chiếu sáng phía trước cửa sổ mộ bạch cùng lão hòa thượng. Bạch Vũ Quân uống một hớp rượu mở miệng yếu ớt, lại nói: "Ta không phải là nhân tộc, long tộc gần như diệt tuyệt tình cảnh càng khó, ngươi biết rõ, tiên giới rất nhiều tiên môn thị tộc chiếm lấy tài nguyên cường giả vô số lại sống chết mặc bay, muốn giải quyết hỗn loạn, đầu tiên đến xử lý những này vô dụng thế lực. Tình cảnh này, có điểm giống quê quán Trung Nguyên chiến loạn." Nghe đến đó, Huệ Hiền bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến ý kiến hay. "Bạch thí chủ, không bằng xây dựng đế quốc xưng bá tốt chứ?" Khụ khụ. Mỗ Bạch kém chút không có bị rượu sặc chết, lão hòa thượng thật đúng là cái thực sự người, tùy hứng a. Chợ đêm du khách đứng bờ sông vây xem khói lửa, bình tĩnh nước sông là đường ranh giới, khói lửa đồng thời hướng về phía trước hướng phía dưới. Huệ Hiền hai tay chắp lại thấp giọng lẩm nhẩm Phật hiệu. Lão nạp xuống núi nhiều năm, mắt thấy quá nhiều bi thảm, thị tộc trốn tránh trách nhiệm bản quan, nhưng cũng có rất nhiều hữu thức chi sĩ đứng ra, nông phu, quân tốt, du hiệp, kiếm khách, tu sĩ, tiên nhân, đối mặt địa ngục chi hỏa cam nguyện bỏ ngựa đầu xe, buồn ư, cường trang ư. Đâu chỉ nhân loại, yêu thú là bảo vệ con cùng ác quỷ chém giết, sơn tinh dã quái tử thương vô số, chúng nó không có từ bỏ. Bạch Vũ Quân nghe vậy hai mắt im lặng, đáng tiếc tỉnh dậy người không nhiều, phần lớn cường giả lạnh lùng trốn tránh. Đầu đường cuối ngõ tiếng cười cười nói nói, tử quán thanh lâu sống mơ mơ màng màng. Lão Huệ Hiền đau lòng nói ra trọng yếu nhất một việc. Đứng ra dũng giả chết quá nhiều, một khi dũng giả chết sạch, cuối cùng nhu nhược trốn tránh người tinh thần được lưu truyền, sống lưng liền gãy, gãy, liền rốt cuộc không thẳng lên được. Từ khi địa ngục khe hở bộc phát đến nay, hình như lão Huệ Hiền thay đổi không ít, càng giống cái người thế tục. Đương nhiên, hắn cũng không biết xà yêu đế quốc bận rộn chinh chiến vô số tiểu thế giới, tiêu diệt tà ma xây dựng lại trật tự. Về sau có thể sẽ tranh bá, trước mắt có phiền phức vướng bận, chờ ta giải quyết cái phiền toái này phía sau nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Phiền toái gì? Huệ Hiền cảm thấy Bạch Mỗ Long không đi tìm người khác phiền phức cũng không tệ rồi. Giết chết Ma Long Vương, phá tan Thần Long Điện, sau đó diệt trừ Long tộc phản đồ. Trong lòng lẩm nhẩm một câu, nếu như có thể đem Tiên Liên thu vào tay trước tiên có thể trốn, chờ ăn Tiên Liên suy nghĩ thêm cái khác, Tiên Liên hẳn là rất đáng tiền. Lão Huệ Hiền suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được ở đâu nghe qua, đã như vậy không có gì có thể nói. Ngã Phật Từ Bi, nhớ nghiêm túc siêu độ. Người bình thường nghe không minh bạch, Bạch Vũ Quân có thể là tận mắt nhìn thấy cái gì là siêu độ, chưa ổn định, lại quần đầu. Phía sau bàn ăn, Tiểu Thạch Đầu nhìn xem nhìn ngoài cửa sổ đưa lưng về phía sư phụ, nhìn lại một chút trước mặt một đĩa thơm ngào ngạt thịt bò kho, liếm liếm nước bọt, miệng há đến đĩa lớn như vậy một cái khó chịu đi lên. Thịt bò kho mùi thơm bay thẳng bộ não, nháy mắt, toàn thân thoải mái. A, khống chế không nổi rên rỉ hừ ra âm thanh. Bên cạnh, Sa Yêu Nam hài hài lòng gật gật đầu. Đúng vậy nha, học loài rắn nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt mới là tốt nhất, ăn đến mau ăn nhiều lắm. Ngoài cửa sổ khói lửa càng chói lọi, điểm sáng bầu trời đêm vang vọng toàn thành. Tiểu lâu trưởng quỹ trốn hậu viện đốt hương giấy vàng dập đầu, cầu đầy trời thần Phật bảo vệ bình an. Đống nhiên nghe thấy nơi xa có người cao giọng ngữ, xe áo choàng chạy tới cửa xem xét, có vị uy nghiêm vương thất cường giả đứng đỉnh tháp tận tình cười thoải mái, trong lời nói đề cập sâu kiến hai chữ. Ầm ầm. Ai ngờ, trời trong trên trời rơi xuống thiểm điện bổ chúng trên người mặc long bào nam tử. Thật cương tráng một cái hán tử, thẳng tắp rơi xuống đất. Chương 1241, hầu tử đốn nộ. Phía trước cửa sổ, Bạch Vũ Quân nhìn hướng phương xa. Rất nhiều người thích chợ đêm phồn hoa khói lửa chói lọi, lúc này, Bạch Vũ Quân nhìn đến nhưng là phương xa chập trùng dãy núi. Vạn sơn yên lặng, hoặc nhẹ nhàng như thư hoặc tranh vanh như phòng, màu lam nhạt dưới bầu trời đêm dãy núi đen thâm trầm, ban đêm nhìn dãy núi có thể để cho an lòng yên tĩnh, Mộ Bạch lười biếng ghen lần thứ hai phát tác. Nếu như không có ngốc thiếu đứng đỉnh tháp lời nói hùng hồn thì tốt hơn, quấy nhiễu lòng thanh tĩnh. Có lòng muốn đánh đàn một khúc, cân nhắc chính mình rất lười chỉ có thể nhịn đau coi như thôi. Sờ một cái thanh linh mái tóc, hoảng hốt nhớ tới năm đó thanh linh cùng mình làm bạn thời gian, đoạn thời gian kia phảng phất rất xa xôi, đến cái này hồng hoang tiên giới về sau trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, kỳ thật, chỉ là không muốn nhỏ yếu thanh linh bị liên lụy, trừ phi mình trở nên đủ cường đại. Đưa tay giúp nha đầu ngốc chỉnh lý tiểu tóc, một trận nhãn tốn hỗn loạn về sau, thanh linh biến thành bánh bao đầu nha hoàn. Bạch Vũ Quân cười cười, đối với chính mình thủ pháp rất hài lòng. Nếu như nha đầu này đừng giặt dẹo thì tốt hơn, giống như không có xương. Cơm nước no nê, chúng ta trở về đi. Ngoài cửa sổ chợ đêm người đi đường thưa dần sơ, tiểu lâu tiểu nhị dùng cột dập tắt đèn lồng ánh nến, bán hàng rong đẩy mạnh xe bánh gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt về nhà, duy nhất không đổi là đầy đường du hồn dã quỷ, già trẻ lớn bé vẫn chẳng có mục đích dạo chơi. Đạp cầu thang bằng gỗ xuống lầu, cầu thang kéo kẹt đang đang tiếng vang. Đi qua quầy hàng lúc Bạch Vũ Quân cầm lấy sổ sách, nghiêm túc xem xét đồng thời cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy thỏi bạc khối. Ngạch số lớn dễ dàng bị làm giả, cẩn thận chặt chẽ để phòng cẩn thận, không thể không phòng. Phía sau cùng xuống lầu tăng thể diện Tiên Vương nhắm mặt, đường đường tiên đỉnh trấn thủ thần tướng thế mà cũng sẽ trả tiền. Tạm làm như vậy tiểu nữ nhi tư thái, chính là bạc vụn giữ lại để làm gì? Giống như phát hiện tăng thể diện ánh mắt. Bản Long luôn luôn công bằng giao dịch già trẻ không gạt, danh tiếng trông tốt. Thu hồi hầu bao, quay người, tiêu sái vung đen nhánh tóc dài, hai chân cách mặt đất một thước yếu ớt bay ra từ lâu. Sau quầy, trưởng quỹ hàm răng ken két tiếng vang. Lên đường đi. Tiểu Thạch Đầu kéo cuống họng gào khan một tiếng. Sa Yêu Nam Hải tay cầm hoàn thủ đao đi ở trước nhất, tận chức tận trách dò đường. Bạch Vũ Quân cùng Thanh Linh Thiết Cầu cùng đi, Tiểu Thạch Đầu đi theo sư phụ bên cạnh mặt ủ mày chau nghe lại nhải, hai con mắt loạn chuyển hoa mắt vắng đầu, ven đường tiểu hoàng cậu chịu không nổi lại nhải kêu hai tiếng chạy trốn, phía sau cùng, tăng thể diện Thiên Vương nghe đến say xương ngon lành. Chư thần đi ra ngoài, quỷ hồn nhường đường, nghèo thần quỷ đói không dám cao giọng ngữ. Ban đêm đi đường mát mẻ sảng khoái, yên tĩnh, không cần đỉnh lấy chói chang mặt trời chói chang, người đi đường thưa thớt. Mộ Bạch cảm thấy bất đắc dĩ. Lão Huệ Hiền a, các ngươi chẳng lẽ không lấy bay trên trời chi thuật đi đường sao? Thiên hai, đường tại dưới chân. Tê trách không được ngươi giải cái bản chân lớn. Rời khỏi thành trì bước lên hoang dã, màu lam nhạt dưới bầu trời đêm cỏ xanh nhẹ nhàng lay động, đom đóm bay lượn, tiểu thạch đầu nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo cười toe toét, mặt trăng lặn đồi hoang, một chuyến bóng dáng đi tại màu bạc nhạt mặt trăng bên trong. Thần Long Điện phế tích. Cao lớn đen nhánh Ma Long Vương không nói một lời đi đến thềm đá, đối với cửa đá hành lễ, cửa đá mở ra. Đi vào bí cảnh phía sau túi đầu đứng vững, không dám ngẩng đầu, cẩn thận từng tí lần thứ hai cung kính nghiêm túc thi lễ. Đã điều tra rõ, Bạch Long hiện thân đánh đồng thời giết ngục các quỷ, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Không lưng túi đầu rất lâu mới nghe thấy vị kia mở miệng. Như vậy, nàng đã từ thiên lao đi ra, yên tâm đi, con trai của ngươi chỉ là bị đóng băng chân áp, bắt Bạch Long liền có thể cứu ra. Ma Long Vương trầm mặc. Kinh lịch nhiều hơn nhìn thấu rất nhiều chuyện, cầm nã Bạch Long nói nghe thì dễ. Hú hồn, rất có thể chính mình liên lụy vào một loại nào đó đại sự, nhưng cái này không trọng yếu. Sâu kiến còn có hiếu thắng chi tâm, huống chi Ma Long. Chỗ cao, Hiêu mỉm cười chậm rãi đứng dậy, không nóng không vội từ như phòng, hành vi cử chỉ có nhã sĩ phong phạm, Ma Long Vương đầu thấp hơn, giữ tợn đầu không còn ngày xưa uy phong, nó không hiểu Hiêu tâm tư, càng nhìn không thấu Hiêu tu vì sâu bao nhiêu, Hiêu rất đáng sợ. Tất nhiên đáp ứng giao dịch, dù sao cũng phải đi xem một chút. Nói xong tựa hồ nhớ tới cái gì tốt chơi sự tình, cười một tiếng. À, dùng nha đầu kia lời nói chính là công bằng giao dịch, giá cả hợp lý, ha ha, thú vị ý nghĩ. Ma Long Vương như cũ cúi đầu không dám nói lời nào. Trước mắt hình ảnh biến đổi, Hiêu mang theo Ma Long Vương xuất hiện tại Thần Long Điện, tiếng nói chuyện càng ngày càng xa. Mau chóng xử lý những bán long nhân đó, ta trở về có một số việc cần dùng tới bọn họ. Tiếng nói rơi, Hiêu vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, Ma Long Vương cung cung kính kính cúi đầu nửa ngày mới dám nâng người lên, bao nhiêu năm, Hiêu thế mà đi xa nhà. Khẽ cắn môi, thống hận vì sao không cách nào tiếp tục chiết xuất huyết mạch hóa thành chân long, nếu không hà tất xem sắc mặt. Quay đầu thấy được những cái kia nắm giữ một chút long tộc đặc thù yêu thú càng là nháo tâm. Cái gì bán long, đều là yêu thú. Âm thầm quyết định chờ bị bắt ở Bạch Long, vô luận như thế nào cũng muốn nuốt long huyết tiến hóa, dựa vào cái gì một con xà yêu có thể hóa rồng mà chính mình lại không được. Đợi đến ngày ấy, chờ xem. Chắc chắn những này đáng ghét hôn đản dẫm tại dưới chân. Sắc mặt khó xem một chút đủ binh tướng chạy thẳng tới bán long nhân tộc địa. Ma Long Vương biết rất nhiều người khác không biết sự tình, Hiêu đã tại Thần Long Điện ẩn nút vô số năm, lâu đến Ma Long Vương cũng không biết bao nhiêu năm, hắn tại ẩn nhẫn, giống như một con rắn độc yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Mà Bạch Long thì là kích nổ, dẫn động Hiêu trọng ra. Ẩn nút một năm là tỉnh táo, ẩn nút trăm năm là cao nhân, mà ẩn nút vạn năm nhất định là người điên. Hiêu tại mưu đồ Bạch Long, ít nhất Bạch Long đối Hiêu mà nói rất trọng yếu. Thế giới này đã đủ điên cuồng, lại một người điên tái xuất giang hồ, Ma Long Vương rất hưng phấn, cái này tiên giới càng lúc càng giống yêu giới, càng loạn càng tốt. Hồng Hoang chủ thế giới, bởi vì Hiêu tái xuất gây nên một ít biến hóa. Bạch Vũ quân tiểu phá cầu thế giới. Sơn cốc rừng đào hoa nở, lưng chừng núi sương mù thăng mà làm mây. Gió nhẹ chậm chậm, thổi lên bồ công anh theo gió bay về phương xa, trong đó một cái bồ công anh rơi vào lông xám bên trong, bị lông xám treo lại không thể động đậy, lông màu sắc bóng loáng có thể nhìn ra được dinh dưỡng đầy đủ. Hầu tử rũi bẩn thỉu khỉ móng vào đầu, thổi giọng nói, xem bồ công anh bay xa. Chít chít, thời gian không phụ có ý khỉ, ta thành công đấy. Trước mặt, chừng hai trượng thô như cầu lòng tiên căn cây đào, thân cây có khắc đường nghịch trách le lưới mặc khỉ. Cây tiên đào rất cao rất lớn, trồng tại đào hoa cốc ở giữa, bởi vì có tiên căn tròn nên ngày đêm hào quang lượn lờ, dưới ánh mặt trời rực rỡ vầng sáng để khỉ mê say, quả đào sắp chín rồi. Chi chi nơi này thật tốt, kết nối với chờ phân bón đều không cần. Mỗ khỉ trong miệng thượng đẳng phân bón rất hiếm thấy, cường đại thần tiên yêu ma đều có thể. Phía sau, đã lớn lên rất nhiều phượng hoàng đầu chắp cánh bàng bên trong ngủ gật, hầu tử trồng đào không có cái gì nhìn xem. Đột nhiên có loại thần bí không ổn định hiện lên. Phượng hoàng nâng lên đầu, mờ mịt nhìn xem lưng tựa cây đào mà ngồi xổm lông xám hầu tử. Con hàng này vậy mà lại đốn ngộ. Nó là thiên đạo tư sinh khỉ sao? Lông xám hầu tử ngộ tính đã vượt qua phạm vi hiểu biết, làm ruộng có thể đốn ngộ, tấy mạ có thể đốn ngộ, đưa đỏ có thể đốn ngộ, đi đầy đường loạn lắc lư cũng có thể đốn ngộ, tựa hồ trồng cây đốn ngộ không coi là kỳ quái. Phượng hoàng bắt đầu hoài nghi mình thần thú thân phận. Cuốn phong đảo qua sơn cốc, hồng nhạt cánh hoa thoát ly cây đảo, đầy trời hoa đảo. Dưới cây, hầu tử ngồi xổm hô hấp đều, phản phất cùng cây đảo hòa làm một thể, giống như cây giống trưởng thành. Sợ hầu tử bị quấy rầy, Phượng hoàng dứt khoát nằm sấp bên cạnh số cánh hoa. Chương 1242, Đạo môn tiên sơn, Sầm thị tiên vực. Nguy nga tiên cung mây mù mờ mịt, linh hoa dị thảo khí thế của tiên gia. Cũ kỹ thềm đá chậm rãi đi tới một vị tuổi trẻ thanh niên tuấn mỹ, sắc mặt khẩn trương lại để lộ ra hưng phấn kích động, tận lực làm đến hình tượng hoàn mỹ toàn thân cứng ngắc đi tới trước cửa điện. Cố gắng bình phục khẩn trương tâm tình kích động, hít sâu, tuấn mỹ gương mặt đặc biệt hồng nhuận. Tiên quân chính là bây giờ tiên giới bá chủ, xây dựng thị tộc sáng tạo tiên vực, đệ tử trong tộc có tốt nhất tài nguyên tuyệt đỉnh công pháp, tán tiên giả tu vô không kém thị, thân là tiên quân không biết bao nhiêu thế hệ con cháu đời sau, nhìn như phong quang người ngoài lại không cách nào biết trong đó chua xót. Tiên vực thị tộc lớn nhất đặc sắc chính là tộc nhân nhiều đến đếm không hết, tam thê tứ thiếp chỉ là bình thường. Vô số năm qua không ngừng sinh, mỗi năm đều có vô số tộc nhân xuất sinh, muốn ra mặt độ khó có thể so với lên trời, có lẽ lên trời so với đầu lại càng dễ chút. Đầu tiên muốn nắm giữ tu hành tư chất thiên tài, trở thành thiên tài cũng không thể cam đoan được đến gia tộc coi trọng. Thế gian thiên tài nhiều vô số kể, trong tộc tranh đấu kịch liệt, có thể sống đến thành tài thiên tài mười không còn một, nhưng vẫn xa xa không đủ, chỉ có một mực bảo trì không mất đi tại mọi người. Nếu như gia tộc quên ngươi người như vậy, tất cả ưu đãi sẽ đi xa. Từ đây là một cái bình thường phổ thông thị tộc thành viên nhận điều động. Đương nhiên, cũng có một bước lên mây, gia tộc cao tầng tử đệ liền có tư cách. Cũng có phương thức cao nhất, có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đó chính là đến lao tổ lọt mắt xanh. có lẽ chỉ là một câu khích lệ, cũng có thể là một lần gặp mặt. Mà quật khởi cơ hội đang ở trước mắt. Trong đầu chuyển qua vô số hỗn loạn suy nghĩ, hít sâu một hơi đè xuống tạp niệm, động tác chậm chạp thành kính quỳ xuống đất, cái chán chạm đến mát mẹ gạch đá. Hậu bối tử tôn sầm trước, phục lao tổ ý chỉ ý kiến. Thanh niên sầm trước cung kính phục tùng không còn dám nhiều kêu, lao tổ thần thông quảng đại không cần lại trách móc một lần. Rất nhanh, trong điện ngay ngắn âm thanh truyền ra. Vào đi. Đại điện cửa chính vô thanh vô tức mở rộng, khó lường uy thế tôn ra. Sầm trước lại phục tùng quỳ lạy. Phải. Đứng dậy, chỉnh lý áo mũ xác nhận không có chỗ sơ suất, bước hợp quy tắc bộ pháp vượt qua cánh cửa đi vào trong điện, khóe mắt liếc qua thấy được chỗ cao vân sảng trắng tinh, có bóng người ngồi ngay ngắn trên đó, lần thứ nhất đi vào lao tổ động phủ sầm trước khẩn trương kích động, tận lực cưỡng ép đè xuống miễn cho bị lao tổ xem nhẹ. Đang chờ quỳ xuống, đột nhiên bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng, nắm giữ không cách nào sức phản kháng. Không cần quỳ xuống. Sầm trước sắc mặt vui mừng, mặc dù không cần quỳ xuống nhưng vẫn muốn cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Đa tạ lao tổ lọt mắt xanh. Cung kính cúi đầu, không phải là không muốn ngẩng đầu mà là không dám. Đường đường đỉnh cấp bá chủ tiên quân thần bí khó lường, kẻ yếu không dám ngưỡng mộ, nếu không khó có thể chịu đựng cường giả chi uy bản thân bị trọng thương, sầm trước cũng không cho rằng chính mình có mạnh như vậy. Ngẩng đầu. Cái cổ cứng ngắc ngẩng đầu, vẫn rủ xuống mí mắt không dám nhìn bên trên giường mây. Vân Sàng bên trên bóng dáng tựa hồ gật gật đầu, chẳng biết tại sao cử động để sầm trước cái này tiểu thanh niên không nghĩ ra. Không sai, tướng mạo anh tuấn lỗi lạc, ngươi có biết ba thị tộc luận võ thí luyện vì chuyện gì? Không dám đáp lại, lão tổ rõ ràng có lời muốn nói. Luận võ người đều là anh tuấn tử đệ, không có hôn nhân ràng buộc, vì tuyển ra một vị thiên chi tiêu tử, ban cho đẹp đôi thành tựu nhân duyên. Sầm trước trong lòng có nghi hoặc, khó hiểu tiên quân lão tổ khi nào làm người lão. Tất nhiên lão tổ nói đẹp đôi nhân duyên nhất định là chuyện tốt, hơi do dự liền gật đầu đáp ứng. Toàn bằng lão tổ làm chủ. Sầm Hà tiên quân gật gật đầu, đối tiểu đối phục tùng rất hài lòng. Nâng lên như trẻ con da thịt tinh tế tay, nhẹ nhàng vung lên, hai kiện bảo vật màu đỏ xuất hiện đồng thời trôi hướng không biết bao nhiêu đời tiểu bối. Sầm trước tranh thủ thời gian đưa tay tiếp lấy, sắc mặt sững sờ. Hai tay đều có một kiện màu đỏ thần bí bảo vật, một quyển màu đỏ gấm dây thừng, bảo quang biến ảo, phát ra từng trận khiến người thần hồn ý động khí tức thần bí, một kiện khác là một thanh cổ xưa ổ khóa, bên trên có đồng tâm khóa ba cái chữ cổ. Nhân duyên dây đỏ, đồng tâm khóa. Nội tâm mừng như điên suýt nữa ép không được vui sướng biểu đạt ra đến, không quan tâm có hay không nhân duyên bảo vật, đây chính là hai kiện chí bảo. Người tu hành dành nhất về đánh nhau chém giết, nhân duyên bảo vật nhìn như không phải là tranh đấu lợi khí thực sự có thần kỳ diệu dụng, dùng cái này vật nhiễu loạn đối thủ mệnh số nhân duyên, hoặc là lung tung liên lụy, cho dù đối thủ có khả năng thoát khỏi quấy nhiễu nhưng đủ để lộ ra sơ hở, có sơ hở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi lão tổ ban thưởng hai kiện bảo vật, nói rõ một phương khác tuyệt đối rất mạnh. Phía trước trong lòng điểm này dãy rủa do dự biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mừng rỡ như điên. Hai đạo pháp thuật đánh vào người, liền gặp nhân duyên dây đỏ phảng phất sống, một mặt quấn lấy cổ tay, đồng thời cảm giác tựa như cùng đồng tâm khóa liên kết. Chuẩn bị một phen, sau 3 ngày lên đường tiến về Đạo môn. Vâng. Đạo môn cũng không tệ lắm, không biết là đạo môn vị nào thiên chi kiều nữ. Do dự một chút nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi lão tổ, nàng là người phương nào? Không phải người. Sầm trước mà mịt, thế mà không phải người, hơi suy nghĩ một chút cảm thấy đại yêu cũng có thể. Long tộc, Long nữ, Đạo môn thuần dương nhất mạch đệ tử. Nháy mắt, vui sướng tràn ngập trong đầu, nếu nói tiếp thu bình thường yêu tiên mỹ nữ lòng có khúc mắc, là Long nữ thì không có chút nào lời oán giận, thần thú há lại bình thường yêu thú có thể so sánh. Liền tính mặt khác tiên vực thị tộc hòn ngọc quý trên tay cũng không sánh được chân long. Hình ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài điện, đồng thời có uy nghiêm âm thanh thông báo toàn thành. Sầm Hà tiên quân nói thẳng muốn đi đạo môn cầu hôn, cưới long nữ, rất lâu chưa từng phát ra tiếng mở miệng lại nói chuyện cưới gả, Sầm thị tộc nhân ngoại trừ số ít cao tầng đều tại choáng váng. Sau khi khiếp sợ là ghen tị ghen ghét cùng với hận ý, tuyệt hảo cơ hội không liên quan đến bản thân nhất làm cho người bị khuất. Sau đó, Sầm thị tộc nhân xem Sầm trước ánh mắt không đồng dạng. Dù cho tu vi cao hơn tiên nhân cũng muốn đối Sầm trước bày tỏ lễ phép, chân chính lên như diều gặp gió chín và dặm, chỉ là bị lao tổ coi trọng một chuyện liền có thể để hắn về sau đi vào quyết sách tầng lớp. Ngoại trừ coi trọng thiên tài, càng nhiều thuộc về hướng lao tổ biểu trung tâm. Đêm đó, mỗi tòa nhà tinh xảo sân vườn hoa, Sầm trước đem tơ vàng hầu bao kín đáo đưa cho một cô nương, không chút do dự quay người mà đi. Vườn hoa bên trong tiếng khóc nghẹn nào. Ngày thứ ba, Sầm thị cao tầng dị thường coi trọng lao tổ ý chỉ, điều động số lớn cao thủ, hơn 10 chiếc lâu thuyền tinh kỳ pháp phối, dương buồm biển mây, lâu thuyền bong tàu chất đầy màu đỏ hoàng gỗ. Giả bộ tất cả đều là xính lễ, treo đầy vải đỏ vui mừng hớn hở chạy đi tiên vực. Mấy tháng sau, đạo môn dưới tiên sơn hồ nước ao sen, rất nhiều còn tuổi nhỏ đạo môn hài đồng tại lá sen bên trên chơi đùa, càng nhiều đệ tử tại to lớn đài sen bên trên tu hành, từng chiếc khác nhau thuyền gỗ tại lá sen ở giữa tạt qua, có đạo môn đệ tử cũng có ngoại lai khách tới thăm. Đồng nhiên, tất cả mọi người ánh mắt tập trung mười mấy chiếc lâu thuyền, mười phần mờ mịt, gặp qua các loại thuyền nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đỏ chót việc vui hoa trang. Vốn lớn bên trên viết có mạ vàng sấm chữ, vải đỏ cách mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy, đây là đến cầu thân. Đến đạo môn cầu hôn, hoặc là đến tìm cớ gây sự gây rối. To lớn như phủ đảo lá sen tung xuống thác nước, vô số phi thuyền bên trong có một chiếc bình thường độc mộc thuyền nhỏ. Một vị ăn mặc thân thể văn nhã nho sĩ mỉm cười dò xét lâu thuyền, trong mắt tràn đầy niềm ấm, vô thanh vô tức đi trước một bước bước lên bến tàu. Hành vi cử chỉ bình thường, tựa như là đến đạo môn du thưởng tiên sơn khách tới thăm. Chương 1243, khách tới thăm. Tiên sơn phong cảnh tốt đẹp, thềm đá đầy rêu xanh, sơn cốc tĩnh mịch phong cao xa, đan tưởng thủy ngói ban công ẩn chiếu, rừng tụ quanh có giống như duy mỹ vẽ kính, thiên hạ nhất có vận vị danh sơn thuộc về đạo môn vị trí. Từng bước cảnh đẹp đạo pháp tự nhiên. Thương Tùng bên dưới, thanh sam văn nhã nam tử trung niên tay vướt sợi râu mặt mỉm cười. Đạo môn thắng cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Cả đời lần thứ nhất bước lên đạo môn tiên sơn du sơn ngoạn thủy, lập tức bị cảnh đẹp tin phục. Đi tới cái nào đó núi nhỏ sống lưng lồi ra nham thạch bên trên, mây mù trùng hợp tản ra, có thể thấy được chân núi những cái kia to lớn lâu thuyền cập bến, rất nhiều đạo môn cao thủ cùng đội tàu bàn bạc, tựa hồ nói đến không hề vui sướng, một số cường tráng như tháp gánh vác cự kiếm đạo môn đệ tử có động thủ khuynh hướng. Nam tử lắc đầu có chút khinh thường. Bao nhiêu năm, vẫn là điểm này thủ đoạn, liền Ma Long tiểu gia hỏa cũng học được. Sâm thị sở tác sở vi dẫn ra rất nhiều đạo môn đệ tử, lần lượt từng thân ảnh như lưu tinh, cao thủ nhiều như mây, mặc dù đạo môn cũng không tham dự tiên giới tranh bá nhưng không hề nghi ngờ thực lực mạnh nhất, có lẽ chí hướng khác biệt đều có truy cầu. Bên ngoài tiên quân mạnh nhất, các tiên vực thanh danh càng vang dội, bên ngoài tử đệ khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo làm việc phách lối. Như vậy cũng tốt, có thể miễn đi rất nhiều ánh mắt. Hai mấy viên quả dại nhấm nháp, chậm ung dung từng bước một leo lên thềm đá. Dọc đường thác nước rót một bầu nước sạch giải khát, nhẹ nhõm dạo chơi, tùy ý trêu đùa trong núi thú nhỏ trêu đùa. Thiên sơn rộng lớn lầu các động phủ vô số, dễ dàng lạc đường. Giao lộ do dự lúc, trên núi đi xuống mấy cái đệ tử trẻ tuổi, nam tử ánh mắt sáng lên bước nhanh nên đón tiếp lấy, học phàm nhân như vậy thi lễ, lễ phép hỏi đường, đến chỉ dẫn phía sau trực tiếp hướng Thuần Dương Phong mà đi. Nhắc tới cũng kỳ, hắn cùng Sầm Thị mục tiêu nhất trí, chỉ là làm việc phương pháp khác biệt mà thôi. Tiên hạc bay qua vết núi, huy động cánh chậm rãi rơi vào thương tùng. Cổ tùng che đậy ngói xanh, mùi thơm ngát lượn lờ. Trong phòng, hiển thị rõ ràng mua Lý Tương Nôn luyện tập thư pháp, nhất bút nhất họa ẩn chứa quân tử chi ý, nhưng Lý Tương Nôn cảm thấy vẫn không hoàn mỹ, mỗi khi có chỗ lĩnh ngộ kiểu gì cũng sẽ hoảng hốt bỏ lỡ linh cảm, mà thư pháp quân tử chi ý dù đủ, nhưng như cũ kém thứ gì. Đặt bút, để tại giá bút, hơi có một cái chớp mắt thất thần. Đường đường thần tiên cũng sẽ hoảng hốt thất thần, bất đắc dĩ cười khổ, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đứng trước bàn sách nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trùng hợp một mảnh kho diệp phiêu rơi. Ai? Lúc không người, thường xuyên nhớ tới năm đó sự tình. Vô luận người nào thân ở trước trường môn, để tay lên ngực tự hỏi, cuối cùng đều sẽ làm ra cũng giống như mình lựa chọn, làm sao tạo hóa trêu ngươi, nho nhỏ xà tinh hóa thành chân long, năm cũ ân oán hao tổn chính mình khí vận mệnh số, khắp nơi tìm cao nhân vẫn không có hóa giải chi pháp. Vào giờ phút này, Lý Tương Nôn tâm lại không gì sánh được bình tĩnh, không có oán hận cũng không có bản thân từ bỏ. Thiên ý phía dưới, chính là nguy nan cũng là đạo tâm ma luyện. Thân là người tu đạo, tâm tính cùng với đối đạo pháp lĩnh nội trọng yếu nhất. Thay đổi rất nhanh lớn thai đại nạn càng có thể rèn luyện tâm tính, thời gian lâu dài, chậm rãi cũng liền hiểu, nếu có thể tại trước khi vẫn lạc lĩnh ngộ đại đạo chết cũng không tiếc. Đại đạo phiêu miểu, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Thư phòng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, vách tường treo đầy thư pháp, đồng dạng đều có một tia khuyết điểm. Lý Tương Nôn ngóng nhìn ngoài cửa sổ ngọn núi cảnh đẹp. Các hạ tất nhiên tới, vì sao không gõ cửa mà vào? Cũng không quay đầu lại bỗng nhiên đặt câu hỏi. Phía sau trên một cái ghế khác ngồi một vị văn nhã nam tử, tay vướt sợi râu lạnh nhạt mỉm cười. Chân núi nho nhỏ khách tới thăm, bái kiến Lý trưởng giáo, vừa vặn tại hạ đã gõ cửa. Chỉ là trưởng giáo chưa từng nghe thấy mà thôi. Ồ, đập đập cái nào một cánh cửa. Lý Tương Nôn quay đầu, bên cạnh nương theo tàng thương bảo kiếm. Nam tử nhìn chăm chú một bộ thư pháp trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tự nhiên là trưởng giáo sinh môn, nhận tiên đạo tra tấn cảm giác thật không tốt ta, khổ tu trăm ngàn năm mới có hôm nay, lại bởi vì ác bạch lãng phí thời gian lầm cả đời, không cần nói trong lòng ngươi có thể thả xuống được. Bị ngươi ở trước mặt đào ra chua xót để Lý Tương Nôn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không cách nào hành động mù quáng. Bởi vì không cách nào nhìn thấu trước mắt người thần bí, không có nắm chắc dưới tình huống không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ván đã đóng thuyền, không bỏ xuống được lại có thể thế nào? Ha ha, khởi chung phải do người buộc chung, à, không phải người, là lòng, tất cả mọi người minh bạch, chỉ có đầu kia bạch lòng có thể hóa giải trưởng giáo nguy cơ, nếu không, không còn sống lâu nữa. Nghe vậy, Lý Tương Nôn cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp đồ long? Ta liền nguyên nền móng cũng không biết lại như thế nào tin ngươi. Lăng không đụng tới cao thủ, ồn ào muốn giúp đỡ giải quyết phiền phức, trong lòng nếu là không có quỷ cái kia mới gặp quỷ, cũng không đúng, đạo môn vị trí không có khả năng có quỷ vận. Nam tử lần thứ hai mỉm cười, ngậm miệng không đề cập tới thân phận nền móng. Lý Tương Nôn cảm thấy nụ cười này rất đáng ghét, dùng Bạch Long lời nói đến nói chính là đáng chết nụ cười. Tại hạ tự nhiên không cách nào ứng đối Bạch Long, bất quá, trưởng giáo lại có cơ hội. Hắn nói là có cơ hội, nói rõ Bạch Long đạo hạnh quá sâu không pháp lực địch, muốn đi chênh lệch mới được. Chênh lệch cũng không phải tốt như vậy đi, cần các loại điều kiện, Bạch Long cùng khi còn bé bái sư tu hành Thuần Dương cung liên lụy quá sâu, có thi triển chênh lệch cơ hội. Không, bần đạo vô ý lại nhấc lên gợn sóng, đời này là đủ. Thời gian lâu dài cũng nhìn đấu, có khả năng đi đến mức hiện nay không uổng công đời này, huống chi, nhìn thấy chuyện trọng yếu hơn. Nam tử mặt lộ trào phúng tựa hồ cảm thấy buồn cười. Tiên đạo mênh mông bát ngát, giờ phút này buông tay thật chẳng lẽ có thể cam lòng? Cam lòng hai chữ đâm trúng nội tâm, không cách nào phản bác, cả ngày lẫn đêm khổ tu ha có thể cam nguyện từ bỏ. Từ lúc trước chân núi người bình thường, mới quen đạo pháp có sở thành, lên núi, dứt bỏ tất cả, xem chân núi xuân hoa nở rộ mưa hạ bằng bạc, cảm thụ trên núi gió thu tàn lùi đông tuyết lạnh thấu xương, thông qua vô số thử thách từng bước một đi đến hôm nay, thành tiên, cũng nhìn thấy càng rộng lớn hơn tương lai. Ai ngờ như vậy kết thúc, sâu trong linh hồn há có thể bằng lòng, thần tiên cũng không thể ngoại lệ, không có ai muốn từ bỏ. Trong nội tâm luôn có vẻ chờ mong. Nam tử trung niên nhếch lên khóe miệng, đầy trời thần phật, cái nào dám lời nói nhẹ nhàng tâm lòng. Tham lam người chỗ nào cũng có, à, suýt nữa quên mất, cực kỳ tham lam vị kia chính là Bạch Long, tham lam bản tính nếu không phải thực lực có hạn tuyệt đối có thể khiếp sợ chư thiên vạn giới. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Ha ha, chúc mừng trưởng giáo tâm tính cao hơn một tầng, kế hoạch rất đơn giản, dùng độc. Hạ độc. Có như vậy một nháy mắt Lý Tương Nôn kem chút báo tố ra thổ tục. Thiên hạ ai chẳng biết thần thú cường hãn, huống chi rắn độc xuất thân Bạch Long, độc vật đối nàng mà nói chính là chê cười, lại nói thiên hạ lúc nào từng có thể hạ độc được thần thú chân long độc dược, liền tính muốn nghiên cứu chế tạo cũng không có đồ vật thí nghiệm. Đáy biển long cung có long, nhưng ai có thể đi vào? Người nào lại dám giải trừ phong chân thiếu nghiệt nợ? Không có chân long làm thí nghiệm, chẳng lẽ lăng không tạo ra nhằm vào long tộc độc dược sao? Có thể lấy ra để bần đạo kiến thức một phen, à, có thể hạ độc được thần thú chân long độc dược, khó gặp. Nam tử nghe ra được Lý Tương Nôn trào phúng giọng nói, bất quá cũng không thèm để ý. Xoay tay một cái, lấy ra một cái trong suốt bình ngọc. Trong bình chứa chất lỏng màu đen, rất ít, chỉ có thể bao trùm lấy bình, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thần dị. Lý Tương Nôn xác nhận kịch độc không sai, sáng long lanh sáng lên độc dược ngu xuẩn nhất, quỷ đều không uống, hoàn toàn nội liễm mới là hàng thật. Độc dược còn dư lại không nhiều, Bạch Long cẩn thận cảnh giác tuyên cổ hiếm thấy, chỉ có thông qua thanh hư cung mới có thể thành công. Nam tử nghĩ qua rất nhiều biện pháp, cũng có cân nhắc khiến người khác hạ độc. Bạch Long chỉ ở hai cái địa phương nghỉ chân, một là chùa Trúc Tuyển, một cái khác là Đạo Môn. Nho nhỏ rách nát chùa Trúc Tuyển thoạt nhìn yếu nhất, nhưng mà lão hòa thượng thần bí khó lường không dám tới gần, nhìn như nguy hiểm nhất Đạo Môn ngược lại dễ dàng nhất đến tay, người một khi nhiều liền sẽ có cơ hội, trong đó cần nội bộ có người hợp tác, Lý Tương Nôn là sự chọn lựa tốt nhất. Lý Tương Nôn gật gật đầu, đây là để chính mình làm cái đáng xấu hổ nội ứng phản đồ. Đáng tiếc, vị này thần bí khách tới không hiểu cái gì mới là nói, càng không hiểu đạo gia đệ tử sở cầu. Chương 1244, phá giải công xiềng. So sánh trường sinh, đại đạo càng hiếm thấy hơn. Nói, sinh mà không có, là mà không ỷ lại, trường nhi bất tể. Kỳ thật, Lý Tương Nôn cảm thấy tu đạo cả đời càng là tiếp cận càng có thể cảm thụ đại đạo thâm ảo, hiểu, cũng không hiểu, mỗi một lần đốn ngộ đều sẽ càng tiếp cận nói, làm sao đốn ngộ cơ hội cả đời hiếm thấy, ách, ngoại trừ con nào đó nghịch thiên yêu hầu. Nói thật, nam tử thần bí đề nghị rất dễ dàng để người động tâm. Tham lam cùng dục vọng ai cũng có khả năng phá vỡ gông xiềng không hề bị thiên ý áp chế, từ đây dốc lòng tu hành được trường sinh, Lý Tương Nôn không bỏ xuống được, xác thực do dự qua, nhân tính như vậy. Thần tiên cũng không phải là đoạn tuyệt dục vọng, chỉ là khống chế dục vọng năng lực tăng cường, không phải triệt để thả xuống. Nhưng nội tâm lại có chỗ kiên trì không muốn như vậy lầm đại đạo. Cả đời tu hành quân tử kiếm, hạ độc sự tình khiến người chỗ chớ chén, làm trái sơ tâm. Huống hồ, nếu muốn hạ độc nhất định phải lừa gạt sư muội vụ dùng, đối đồng môn ra tay nhất là đáng xấu hổ, làm trái tổ sư lừa gạt đồng môn đi xuống làm nên sự tình. Thật nếu bước ra một bước này chú định vạn kiếp bất phục, cho dù thành công cũng sẽ lưu lại tâm kết, sợ rằng hỏi đồ kết thúc. Cười khổ bất đắc dĩ thở dài. Các hạ thật rất hiểu nhân tính, không sai, bần đạo xác thực động tâm, không có ai có thể thả xuống. Nam tử như cũ chiêu bài thức lạnh nhạt mỉm cười, biểu lộ phảng phất luyện qua trăm ngàn lần. Trường giáo khám phá hư ảo, thật đáng mừng. Nhẹ nhàng đẩy, bình ngọc bay tới Lý Tương Nôn trong tay. Cầm có thể làm cho thần long chúng độc độc dược, Lý Tương Nôn ngủi ngủi mãi thôi, ngắn ngủi một lát cảm xúc thay đổi rất nhanh. Mỗi liền chờ đợi ở đây, tính toán thời gian, Bạch Long sắp đến Đạo Môn đặt chân, đến lúc đó trưởng giáo cần tại Thanh Hư cung bên trong thi triển liền có thể, cái này độc vô sắc vô vị, đương nhiên, xa xa không cách nào hạ độc chết chân long, chỉ có thể khiến cho suy yếu. Ồ, Bần đạo hơi có hơi thất vọng, vậy mà không đủ độc. Lắc đầu, Lý Tương Nôn liếc nhìn nam tử một cái. Sờ lấy bình ngọc tiếp tục nói, như thế nói đến, bằng ngươi bản lĩnh cũng không có chiến thắng Bạch Long năm chắc. Không không không, mỗ tự tin có thể thắng Bạch Long, à, ăn ngay nói thật, giết địch 1000 tự làm tổn thương mình 800 tuyệt không phải lý trí hành vi, cự tuyệt nguy hiểm càng ổn thỏa càng tốt, không phải sao? Lý Tương Nôn nhìn có chút thấu vị này thần bí khách tới, một vị giỏi về mưu đồ lợi dụng nhân tính bọn chuột nhắt. Gián mua bàn tay xoa xoa bình ngọc, nho nhỏ cái bình có thể giành lấy cuộc sống mới. Thật sự là đồ tốt hay. Nam tử thần bí mỉm cười thưởng thức thư pháp, gặp được chữ tốt còn biết gật gật đầu. Đương nhiên, hắn phát hiện Lý Tương Nôn ngắn ngủi nháy mắt trở nên gián mua, phía trước tóc bạc mặt hồng hào sắc mặt hồng nhuận, đảo mắt như gần đất xa trời gián mua lão giả, giống như là người bình thường lão đầu, chỉ có hai mắt thần quang nội liễm. Ngươi, không chờ nói ra nghi vấn, sắc mặt chợt khiếp sợ. Kết. Lý Tương Nôn bóc nát bình ngọc đồng thời lấy chân hỏa đốt cháy độc dược. Đáng tiếc, các hạ không biết người tu đạo sở cầu, đa tạ các hạ tương trợ, Bần đạo hiểu. Ngươi, cự tuyệt. Ngươi thật không sợ chết? Nam tử sắc mặt khó coi, sự tình phát triển có chút ra ngoài ý định. Lý Tương Nôn cười nhạt một tiếng. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Cảnh vật xung quanh nháy mắt biến hóa, thoáng qua không tại thư phòng mà là mỗi một chỗ đỉnh núi, rộng lớn quảng trường đá xanh, dưới chân có to lớn bát quái thái cực đồ. Xung quanh nhiều ra rất nhiều thuần dương cung cao thủ. Người đeo rộng lớn như cánh cửa cự kiếm trắng hán, trọng kiếm không núi, kim hư cố thương vũ. Có chút phúc hậu linh hư giang ly, lạnh lùng như một thanh kiếm sắc tử hư kỳ vân, còn có một vị mặt như phủ băng ung dung nữ tử, thanh hư vũ dung. Có khác hai cao thủ ở bên, Lý Tương Nôn thủ đồ sở chết, cùng với nổi tiếng thiên hạ kiếm cùng cam võ. Nam tử sắc mặt tương đương khó coi, thế mà tính sai. Ngắn ngủi một lát, Lý Tương Nôn khí thế xuất hiện lần nữa biến hóa, vô hình gông xiềng vận mệnh vỡ vụn. Xa xôi chùa Trúc Tuyển, Bạch Vũ Quân nghi ngờ ăn hết hai bồn nướng thịt. Khí thế nội liễm phảng phất chính là cái phổ thông lao đầu, hoa dâm sợi râu thậm chí cũng biến thành bình thường. Vũ Dung nhìn hướng đại sư huynh lộ ra nụ cười, từ đáy lòng vui mừng. Chúc mừng sư huynh ngộ được đạo pháp. Chúc mừng sư huynh. Cố Thương Vũ Giang Ly Kỳ Vân đồng thời chúc mừng. Đây mới là năm đó cái kia đại sư huynh, cũng là vô số năm qua kính ngưỡng quân tử kiếm đại sư huynh, sở chết cùng cam võ cũng là mừng rỡ, gông xiềng cuối cùng phá giải. Lý Tương Nôn thổn thức không thôi. Đại đạo vô biên, bước sai một bước vạn kiếp bất phục, sau đó lại cùng sư huynh muội luận đạo, trước mắt làm kết trận chu diệt gian định. Phong vân biến sắc, đỉnh núi luận vũ bình đại kiếm ý ba phủ. Thuần Dương Ngũ Tử lần thứ 2 liên thủ, có khác quân tử kiếm truyền nhân sợ chết cùng kiếm cùng cam võ trợ trận. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nam tử thần bí cũng biết lúc này âm như quỷ kế vô dụng, chỉ có đánh rồi mới biết, sắc mặt âm lanh dẫn đầu động thủ. Thuần Dương cung đám người sắc mặt nghiêm trọng, người này đến cùng là ai? Khí thế rất mạnh, nhưng nơi này là Đạo Môn, nên lo lắng chính là kẻ này, từ xưa đến nay còn không có ai dám tàn phá bừa bãi Đạo Môn, vô luận thắng thua, chỉ cần đem hắn cuốn lấy là đủ. Vũ Dung ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhất không lưu tình chút nào. Tính toán ái đồ tạm phá hư sư huynh muội tình nghĩa, sao có thể không hận? Nho nhỏ bình đài sát cơ ngang dọc, cao thủ so chiêu không có cái gọi là thăm dò, giao thủ một cái chính là đem hết toàn lực, trong đó Lý Tương Nôn chỉ là trùng quy trùng cụ lấy bảo kiếm phía trước đâm, không ai dám xem thường kiện này, phản phát quy chân uy lực nội liễm toàn bộ tại thân kiếm, một khi đốn ngộ phía sau kiếm ý nâng cao một bước. Ngoài ý liệu là nam tử lấy song quyền lên chiến, bá đạo ra quyền, uy thế nặng nề. Không có bình thường tranh đấu loại kia kiếm quang lấp lánh, gần như thường thường không có gì lạ chiến trường, kiếm ý khuếch tán. Đạo môn chân núi bến tàu. Tranh chấp song phương cùng nhau quay đầu nhìn hướng mây che sương mù che đậy tòa nào đó ngọn núi. Đạo môn nội bộ vì sao lại có mãnh liệt như thế không ổn định? Đồng môn luận bản như thế dùng sức, giao thủ quá trình chỉ có một chiêu. Thuần Dương đám người đem hết toàn lực vây công, không nghĩ tới thần bí khách tới rất cường, đối đầu về sau mọi người cùng nhau bị bước lui mấy bước, người thần bí thừa dịp kiếm trận lộ ra sơ hở ngắn ngủi một cái chớp mắt xung ra, cũng không quay đầu lại chạy thẳng tới chân núi, trên thân thanh sam tổn hại ẩn ẩn lộ ra mấy đạo vết cắt. Đuổi. Thuần Dương cùng đám người ở phía sau đuổi theo, cái khác ngọn núi có cao nhân bị kinh động trước đến trợ trận. Nhanh chóng xuyên qua sương mù dày đặc, Lý Tương Nôn đám người mở mịt dừng lại. Người thần bí khí tức thế mà biến mất, hoàn toàn tìm không được bất cứ dấu vết gì, phản phất vừa vặn tất cả đều là ảo giác. Vũ Dung thần sắc biến đổi. Không được. Hắn từ khác một bên xuống núi. Đạo môn một vị nào đó ngay tại bế quan tu hành lão giả tỉnh lại, thấy được một cái bóng mờ hướng phía dưới núi lao nhanh, thần tinh lạnh nhạt mở ra một đạo tù buồn ngủ pháp trận, nằm ngang ở hư ảnh phía trước. Không nghĩ tới hư ảnh trực tiếp xuyên thấu pháp trận mà đi. Ân. Phá pháp thuộc tính. Cùng lúc đó, bến tàu ngay tại La Hét tầm ý hai phe chợt thấy một trận gió nhẹ mơn trớn, ngay sau đó, một chiếc nằm ngang ở trên bến tàu lâu thuyền ầm vang nứt toác, màu đỏ lễ hỏi bay lượn trời, đột nhiên biến hóa gây nên tạt qua to lớn lá sen đường thủy bên trên cái khắc thuyền bối rối, từng cái bóng dáng bay lên điều tra tình huống. Thuần Dương cũng đám người xa xa mắt thấy một màn này, bất đắc dĩ từ bỏ. Đến cùng là phương nào yêu tà, có mấy phần can đảm, đáng tiếc đi vào luồn cuối mưu đồ tiểu đạo. Lý Tương luôn không thể khâm phục, người thần bí bản lĩnh mạnh hơn chính mình, kẻ yếu nhưng không cách nào từ đạo môn tiên sơn đào thoát, bản lĩnh không tệ. Cường tráng như tháp Cố Thương Vũ sờ một cái cổ tay khỏe miệng có quắc khí. Quá cứng đầu. Lâu dài rèn đúc sớm đã không gì sánh được cường hành cổ tay suýt nữa phản chấn thụ thương, quá cứng. Cam võ bảo kiếm trở vào bao, xoa cằm gốc dâu cằm lẩm bẩm. Kiên cố phòng ngự có chút giống như bạch sư muội. Chương 1245, cơ quan gỗ chim. Rừng trúc yếu ớt, chim hót thanh thúy. Bạch Vũ Quân rất thích trong rừng trúc loại này mát mẻ cảm giác, không nóng, khí hậu thích hợp, vô cùng thích hợp cư ngụ loài rắn. Chùa trúc truyền cửa ra vào rách nát cửa lớn méo muốn đổ, Sa Yêu Nam Hải cầm một cái thô trúc cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng đứng vững, liên tục xác nhận đứng vững giàn khung mà không phải là gỗ mục tấm, sợ dùng lực quá lớn làm hư cửa lớn, thợ mộc khỉ đã thật lâu không có tới chùa trúc truyền. Xanh ngắt lục trúc lâm thanh u, lưng chừng núi một tòa gạch xanh ngói xám phá chùa miếu. Tại chùa trúc truyền nghỉ ngơi hơn tháng, Bạch Vũ Quân chuẩn bị trở về đạo môn, phía trước 2 tháng 2 sư phụ mời, kéo lâu như vậy cũng nên trở về nhìn xem. Bạch Vũ Quân vượt qua mài đã lon cánh cửa. Thanh Linh lão huệ hiền chờ bạn tốt ra ngoài đưa tiễn, tăng thể diện không có tới, tại hậu viện gánh nước trồng rau. Méo bảng hiệu đã nứt ra, cửa dưới đỉnh. Được rồi, cũng không phải là về sau rốt cuộc thấy không được, nghe bản long một lời khuyên, địa ngục khe hở không gấp tiêu hủy, trọng yếu là bình an sống. Liên quan tới sống tạm phương diện mỗ bạch kinh nghiệm phong phú có thể nói người trong nghề. Rất nhiều tiên vực thế lực đều không muốn cùng địa ngục cứng rắn, lấy chống cự ma tộc là mượn cớ làm như không thấy, chùa trúc tuyển tuy mạnh nhưng nhân số quá ít, tự vệ dư xài, kinh lược tiến thủ thì không đủ. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Thanh Linh rất thương tâm, nàng hoài niệm năm đó ở quê quán đoạn kia thời gian, cũng nhớ linh xà cốc. Như thế lớn cái xà muốn chứng trạng, ngươi xem thiết cầu liền rất chứng trạng nha, nếu để cho những cái kia con rắn nhỏ nhìn thấy còn thế nào tại xà yêu đế quốc bảo trì uy nghiêm. Nói xong vô vũ thiết cầu bả vai lấy đó của Vũ, ai ngờ đập tới thiết cầu bả vai nằm sấp con sâu rượu chi chi tê. Bạch Vũ Quân lại nhìn xem lão huệ hiền trên thân miếng vá, cùng với lộ ngón chân dày vải rách. Nói thật, bản long hành đi thiên hạ hơn 3000 năm, ngươi là ta gặp qua lẫn vào kém nhất lão hòa thượng. Lão huệ hiền hiếm thấy đỏ mặt, ngón chân cái dùng lực trở về rụt. Thiên hai, thông khí, rất mát mẻ. Bên cạnh, tiểu thạch đầu cũng học lão huệ hiền đem ngón chân cái vươn ra. Bạch Vũ Quân trợn mắt chừng một cái. Được rồi, đừng diễn, bản long một cái tiền đồng cũng sẽ không miễn phí đưa tặng, nửa cái cũng không được. Ở thời điểm Bạch Vũ Quân phát hiện trong miếu dầu thắp nhanh không có, lão huệ hiền đừng nói xấu hổ trong túi giống tuyết, liền cái chứa đồ vật túi đều không có. Dầu hạt cải đến xuống núi mua mới được, làm sao dương tiền còn không có chuột rối ổ dầu có. Lúc trước giáo hội chùa trúc tuyên bày quầy bán hàng, kết quả rối loạn không có vị trí buôn bán. Lão hòa thượng sẽ làm chút giỏ trúc hàng che trúc cái gì, đồng dạng bán không được. Một tới hai đi liền nghèo, bữa bữa mang loại kia, hậu viện gánh nước trồng rau tăng thể diện còn tưởng rằng đây là một loại tu hành, là thuộc tăng thể diện ăn mang nhiều nhất, lại không biết thuần túy bởi vì nghèo quá. Lão huệ hiền sắc mặt càng thêm xấu hổ, ngược lại làm cho mỗ bạch ngượng ngùng. Chớp mắt chừng một cái. Mà thôi, đây là ta góp nhặt rách nát, lưu vô vị bỏ thì lại tiếc, đưa ngươi. Xoạt một thanh âm vang lên, các loại loạn thất bát tao chiến lợi phẩm ném một đống, bị đánh thành hai nửa mũ bảo hiểm, có lưu tay nhỏ trưởng ấn khôi giáp, một nửa cây sáo, còn sót lại một cái lông tơ găng tay, ăn thừa lại hột. Đồ vật cũ nát không quan hệ, chất liệu thượng giai đều là chân phẩm. Đi dạo, chư vị bảo trọng. Bảo trọng. Trực tiếp nhảy lên thượng vân tiêu. Hóa thành lưu quang tại tầng mây bên trong xuyên qua, có phong lôi âm thanh nương theo thoáng qua đi xa. Cái nào đó địa ngục khe hở phụ cận. Giữa không trung trong sương mù dày đặc. Công Dương, ngươi cái đồ chơi này đến cùng được hay không? Đừng vội nói bậy. Ngươi có thể xưng ta Công Dương huynh hoặc là huynh đài đều được. Công Dương, Công Dương. Đây là họ. Nói ta tựa như là cái yêu. Vẫn là cái Công Dương yêu. Lớn tiếng chút. ta nghe không rõ. Lan, trắng tinh trong đám mây có người lớn tiếng ồn ào nói chuyện, gió quá lớn, nghe không rõ. Đột nhiên, trắng tinh trong mây mù nhảy lên ra một cái quái điểu, cũng không phải là phi cầm yêu thú, là một cái từ mảnh gỗ chế tạo cơ quan gỗ chim, chim cong lộ ra hai đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, đeo có thủy tinh bị mắt, gió thổi tóc dài loạn thất bát tao. Cơ quan gỗ chim không hề ổn định, lung la lung lay rất không yên ổn. Chim cong cái hố nhỏ bên trong nằm sấp hai tuổi trẻ tiểu tử, trong đó kêu công dương người trẻ tuổi cố gắng thao túng cơ quan. Một người khác túi người ngóng về nơi xa xăm mặt đất đang thiêu đốt địa ngục khe hở. Viên huynh, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Xem đang chết địa ngục khe hở. Ta phát hiện có gì đó quái lạ. Họ Viên người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại. Công dương họ người trẻ tuổi vô cùng im lặng, đây đã là xem thứ 12 chỗ cái khe. Thao túng cơ quan chim rất tốn sức, dù sao chỉ là nửa thành phẩm, đi theo hai người đồng bay tây bay mài mòn nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn biết dừng lại một lát đem hai người dọa gần chết. Đương nhiên cổ quái, khe hở thả ra ác quỷ hủy diệt tất cả, lại chờ một hồi hai ta rơi xuống đều phải biến ác quỷ. Nổ nước bọt vô dụng, còn phải ra sức làm việc mới được. Họ Viên người trẻ tuổi vỗ vỗ tấm ván gỗ, hướng phía trước chỉ một cái. Công Dương, lại tới gần chút. Tới gần cái quỷ. Đúng a, chúng ta chính là tới gần quỷ, ngươi nói không sai. Cơ quan chim lung la lung lay kích động cánh xuyên vân phá vụ, một chút xíu hướng mê khí khói đặc bao phủ chỗ tới gần, trên trời rơi xuống thần lôi tiêu diệt khí, gỗ chim cong vẹo từ từng đạo thiểm điện ở giữa xuyên qua. Công Dương họ người trẻ tuổi bắp chân run rẩy, tóc bởi vì mây mù tĩnh điện từng chiếc dựng đứng. Viên, Viên huynh a, chúng ta đi nhanh đi. Không gấp, ta cũng nhanh xác nhận. Đây là một cái siêu cấp đại âm mưu. Tiếng gió quá lớn không thể không dùng lực đe. Nghe vậy, Công Dương họ người trẻ tuổi nhanh khóc, đúng lúc gặp một đạo thiểm điện từ bên cạnh nháy mắt lướt qua, không nhập xuống mới quần quần khói đặc, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, bởi vì tại cái kia trong chốc lát trực tiếp chấn động đến ngắn ngủi hai điếc. Họ Viên người trẻ tuổi trong tay cầm một tấm ván gỗ cùng than tuổi, nhanh chóng tô tô vẽ vẽ. Trên trời gió quá lớn, bút mực trang giấy không thực dụng. Mượn nhờ thiểm điện thanh lý hế khí lộ ra đại địa ngắn ngủi nháy mắt, cẩn thận quan sát khe hở, sau đó tìm cơ hội thông qua mây khe hở tìm đúng vị trí mặt trời, một bộ bản đồ đơn giản vẽ tranh hoàn thành. Nha, thành công. Thiên hạ chỉ có ta Viên mỗi người thông minh vậy. Quay đầu reo hò chúc mừng, lại thấy được đồng bạn ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi sắc mặt khó coi. Công Dương huynh. Công Dương họ tuổi trẻ tiểu tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem họ Viên, xuống răng đánh lên răng. Họ Viên tiểu tử dần dần mất đi nụ cười, hắn biết một việc, đồng bạn tuyệt sẽ không e sợ như thế chính mình, như vậy, chỉ có thể là phía sau có cái gì khủng bố. Cái cổ cứng ngắc quay người, thấy được một cái cao ba trượng toàn thân màu đỏ máu bắp thịt trần trụi tại bên ngoài xấu xí ác quỷ, nửa cái đầu trống rỗng, không có con mắt chỉ có một tấm khủng bố miệng rộng, chỉ có cường đại mà ngục ác quỷ mới dám xuất hiện tại hế khí cùng sấm sét rằng có chỗ. Ác quỷ nhếch môi. Hai người trẻ tuổi cảm thấy ác quỷ hình như đang cười. Khắc khắc thú vị vật nhỏ, thế mà có thể bay lên trời, thú vị. Ác quỷ hiếu kỳ quan sát cơ quan phi điểu, hai tiểu tử thật bị dọa gần chết, Công Dương họ người trẻ tuổi thật muốn cho đồng bạn một quyền. Hai người khóc tang mặt miễn cưỡng vui cười. Đúng vậy a, rất thú vị chơi rất vui. Đương nhiên, ác quỷ cúi đầu, họ Viên người trẻ tuổi cảm thấy nó tại nhìn chăm chú trong tay tấm ván gỗ, trên ván gỗ vẽ có một bộ từng cái địa ngục khe hở chỗ tại vị mua đất hình hình, cùng với chính mình thôi diễn tính toán phê bình chú giải. Xong, toàn thân sủi lơ mất đi khí lực. Nó phát hiện, không có đỉnh đầu còn sót lại miệng rộng ác quỷ đột nhiên gào thét. Sâu kiến, dám can đảm thăm dò chủ ta ý đồ. Thế giới này chúng ta mới là chủ thể. Bản vương đem thôn phệ ngươi. Cơ quan gỗ trên lưng chìm, hai người trẻ tuổi dựa chung một chỗ run lẩy bẩy, Công Dương họ tiểu tử run rẩy giơ lên một cái búa, rất có cốt khí. Ác quỷ càn rỡ phách lối cười to, chính là sâu kiến. Lời còn chưa dứt, im bặt mà dừng, biến thành đầy trời đỏ tươi thịt nát tối máu, chết rất thảm. Hai người chỉ nhớ rõ hình như có một đạo lưu quang bay qua, bình một tiếng, sau đó cứ như vậy, lưu quang thẳng tắp đi xa biến mất chân trời. Hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Nơi xa, Mỗ Bạch có chút mở miệng. Vừa vặn, đem cái gì đụng nát? Thật nổi nóng, trên trời loạn thất bát tao cái gì đồ chơi đều có, giao thông hỗn loạn kém chút xuất hiện sự cố. Đầu hướng phía trước chân ở phía sau cao tốc phi hành, vạch phá không khí ù ù tiếng vang. Chương 1246, tiểu trấn. Bay trên trời thật nguy hiểm a. Họ Viên tiểu tử lau lau cái trán không hề tồn tại mồ hôi lạnh. Không trung gió lớn mồ hôi rất nhanh bay hơi, ở đến lâu dài cảm giác sắp đông cứng, hồi tưởng vừa vặn khủng bố ác quỷ liền cái đau chữ cũng không kịp hô lên liền nát, quá thảm, trên trời quả thật hung hiểm và phần, vẫn là cước đạp thực địa cảm giác tốt. Công Dương, chúng ta trở về đi, tiểu gia mời ngươi đi dạo 5 lần thải vân lâu. Hả? Sao không có động tĩnh? Sẽ không phải lại thấy được khủng bố ác quỷ đi. Vội vàng quay đầu, cũng không phát hiện dị thường, đồng bạn Công Dương tiểu tử chỉ là túi đầu mân mê thứ gì. Công Dương, ngươi tại làm gì? Công Dương họ người trẻ tuổi ngẩng đầu, cầm trong tay một khối cùng loại bánh răng linh kiện. Viên huynh, đừng phung phí viết linh tinh, viết điểm gì ngôn à, đừng quên thải Vân lâu đàn sắt cô nương cầu người hỗ trợ phê bát tự xem nhân duyên, nàng đã cho tiền. A, vật này. Tiểu gia nhớ là hạch tâm bộ kiện. Sắc mặt trắng bệnh Công Dương tiểu tử gật gật đầu, chứng thực họ Viên tiểu tử không nhìn lầm. Hai người liếc nhau, vội vàng ôm lấy tay vịn. To lớn cơ quan chim cánh kích động mấy lần xuất hiện lên hiện tượng, không đợi kiên trì bao lâu bỗng nhiên dừng lại, sau đó, cơ quan gỗ chim đột nhiên hạ xuống độ cao. Tốc độ nhanh kèm chút đem hai tuổi trẻ tiểu tử vậy đi ra. A, mệnh ta thôi rồi. Cơ quan chim miễn cưỡng lướt đi, họ Viên tiểu tử cảm giác chính mình chính xuyên qua một tầng lại một tầng mây trắng, hơi nước đập vào mặt lạnh lẽo, đáy lòng lại nhiều tia an ủi, còn tốt, có mây trắng nói rõ không có rơi vào địa ngục khe hở phương hướng, dù cho ngã chết cũng sẽ không bị ác quỷ ăn hết, ít nhất không cần lo lắng người nhà làm cái mộ chôn quần áo và di vật. Không có sinh mệnh cam đoan dưới tình huống, lực hút thể nghiệm cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, sinh mệnh đếm ngược cảm giác vô cùng hỏng bét. Tuyệt vọng lúc, cơ quan gỗ cổng tỏ gì nhưng kích động hai lần. Tốt xấu trì hoãn ở lại rơi tốc độ, Công Dương tiểu tử cố gắng thao túng để gỗ chim lướt đi. Đại địa càng ngày càng gần, lướt đi bay qua dòng suối gò núi, trực tiếp hướng một mảnh rậm rạp núi rừng mà đi. Nha, trời không diệt huynh đệ của ta hai người. Công Dương họ người trẻ tuổi thấy thế hết sức vui mừng, cành lá rậm rạp không đến mức rơi quá đau. Ai ngờ vận mệnh tổng thích nói giỡn. Một trận gió thổi qua, cơ quan gỗ chim chuyển cái phương hướng chạy thẳng tới cỏ hoang. Tiếp lấy chính là hiếm thấy tai nạn trên không sự cố, rơi xuống đất, chật, lăn lộn, cùng với hai người nam tính sinh vật thét lên, cơ quan chim cánh cùng chim chân đều có tương lai riêng. Hai người trẻ tuổi đã cảm thấy trước mắt hình ảnh không ngừng thay đổi, một hồi bầu trời một hồi cỏ dại, toàn thân trên dưới không có một cái không đau địa phương. Phu cận có cái gốc cây, có chỉ to mọng thỏ nằm sấp hưởng thụ ánh mặt trời, tận mắt nhìn thấy hai người rơi xuống đất hành động vĩ đại. Trong bụi cỏ sột soạt toát ra viên ổ gà đầu. Ha ha ha, mỗ vậy mà còn sống. Nhìn hai bên một chút, chỉ có một ít vỡ vụn cơ quan phiến gỗ. A, viên huynh đâu? Bò dậy xem xét, đồng bạn ngay tại cách đó không xa tấm ván gỗ đắp bên trong tìm kiếm đồ vật, không chết cũng không có vết thương nhẹ. Công Dương khập khiễng đi đến đồng bạn trước mặt, thấy được đồng bạn cầm trong tay phía trước tô tô vẽ vẽ tấm ván gỗ đang trầm tư, tốn sức lên trời liền vì vẽ tranh, chẳng lẽ bằng vào những này có khả năng phát hiện vấn đề. Họ Viên người trẻ tuổi mặt mũi bầm dập, khó khăn che thắt lưng đứng dậy, ngón tay liên tục điểm nhanh trong suy tính, biểu lộ khó coi. Viên huynh đến cùng phát hiện cái gì? Ai, thời buổi rối loạn à, địa ngục khe hở không vẹn vẹn chỉ là để ác quỷ vượt biên làm ác, phía sau ẩn tàng càng lớn âm mưu. Làm sao thấy? Chính ngươi xem một chút đi, những này là địa ngục khe hở vị trí. Tấm ván gỗ đưa cho Công Dương, dù cho chỉ hiểu cơ quan thuật Công Dương cũng có thể thông qua đánh dấu nhìn ra vấn đề, từng cái khe hở vừa lúc ở vào một số vị trí, xem toàn thể như cái to lớn trận pháp. Trạm vào tối, hồ nước nước bờ. Trong nước trời chiều gần dãy núi, lô từ tàu về, ngư dân mái chèo trở về bên tàu. Xa xa có thể thấy được đạo môn Tiên Sơn Phúc Địa, mượn địa lợi chi tiện, tiểu trấn vận tải đường thủy thỉnh thoảng bận rộn, vận chuyển sinh hoạt vật tư thuyền lớn sẽ đô bến tàu, cách Tiên Sơn quá gần, không có thôn quê phỉ ác bá làm loạn, hơn trăm gia đình gặp nước yên tĩnh mà ở. Tiên nhân hoặc người tu hành có thể ngồi lơ lửng thuyền đi hướng Tiên Sơn, người bình thường chỉ có thể đi đường thủy xa xa nhìn qua. Tiểu trấn bởi vì lui tới khách lữ dần dần giàu có, tiểu lâu nhà trọ đều đủ. Lúc trạng vạng tối phảng phất gió cũng biến thành lười biếng, nước hồ bình tĩnh có thể thấy được mặt trời đỏ cái bóng, thành đàn vịt béo vẩy nước lên bờ, các cặc gọi bậy dùng lực run lẩy bẩy lông vũ, đứng xếp hàng uốn qua uốn lại hướng nhà trở lại, cùng chậm ung dung châu cày đồng hành. Bến tàu bên bờ, lên năm tháng lầu gỗ. Hậu viện phòng bếp nóng hổi, đầu đầy mồ hôi lớn mập chủ đem bước lên hơi nóng nồi đồng giao cho phụ nhân. Phụ nhân nhận lấy nồi đồng túi đầu dùng đầu đẩy ra rèm vải, bước nhanh ra bếp sau, chào hỏi từ ngồi đẩy thực khách khách bàn ở giữa xuyên qua, bước nhanh leo lên cầu thang đi tới tầng 2. Tầng 2 không gian không lớn chỉ có 3 bàn, trực tiếp hướng đi chỉ ngồi cái váy trắng nữ hải cái kia một bàn. Cô nương đợi lâu, người canh chua cá. Nồi đồng cất kỹ, hương vị thơm ngào ngạt rất có thèm ăn. Thêm một bát nữa cơm trắng. Được rồi cô nương chờ một chút. Phụ nhân chân chu xuống lầu, Bạch Vũ Quân nhét lên chân bắt chéo thành thời ăn thức ăn ngon. Lúc đầu tính toán bay thẳng đi đạo môn thăm bạn, làm sao khiếu giác cường đại, đi qua tiểu trấn trên không lúc bị mùi thơm hấp dẫn rơi vào phàm trần, bằng bản lĩnh tìm tới nhà tiểu điếm này. Phu thê hai người kinh doanh cửa hàng nhỏ, làm đồ ăn nghiêm túc, có một phen đặc biệt hương vị. Thức ăn ngon, cũng không phải là cao cao tại thượng, các nơi thức ăn ngon đều có đặc biệt hương vị, tràn ngập nghi thức cảm giác cung đình, sơn giá ở nông thôn vắng vẻ tiểu trấn, chỉ cần nghiêm túc đi tìm chắc chắn sẽ có kinh hỉ. Bạch Vũ Quân thích ngồi phía trước cửa sổ ăn cơm, ngắm phong cảnh thổi gió ăn cơm nồng đậm khói lửa nhân gian khí. Ngoài cửa sổ, móng trâu dẫm đá xanh mặt đường âm thanh có chút chìm, Sách Phỉ Ngư hán tử bước chân vội vàng, hài tử nương lớn tiếng chào hỏi tại bên ngoài quậy hài tử về nhà ăn cơm. Mỗ Bạch tay nâng sắp có mặt lớn bát sứ hài lòng hưởng thụ mỹ vị. Tươi mới cá chấm cỏ xào nấu, chua cay ngon miệng. Đặc biệt ăn với cơm. Trạng vạng tối luôn là trôi qua rất nhanh, dáng đỏ ngắn ngủi, sắc trời càng ngày càng mờ. Từng nhà sáng lên đèn đuốc chiếu sáng cửa sổ, nóc nhà khói bếp lên, hồ nước yên tĩnh cảnh đêm lam nhạt hơi tối, bận rộn một ngày bến tàu tiểu trấn dần dần yên tĩnh. Lão bản nương đưa tới một chi ngọn nến điểm sáng, Mỗ Bạch vô dụng, mà là lấy ra một viên nắm đấm lớn dạ minh châu chiếu sáng. Lại lấy ra một hạt giống ném tới chậu hoa bên trong, rất nhanh mọc ra dây leo. Đem dạ minh châu tại dây leo treo tốt, lập tức không có rình mò, đây chính là đứng đắn tiên thuật. Miệng nhỏ linh hoạt cạo đi xương cá phun ra. Ăn thức ăn ngon không chậm trễ chính sự, phía trước luôn cảm giác không đúng chỗ nào, ẩn nấp hành tung lặng yên không một tiếng động tại tiểu trấn đặt chân, thi triển thiên phú ngắn ngủi nhìn chăm chú tương lai, muốn nhìn xem đến cùng ai dám gây bất lợi cho chính mình. Từng đoạn hình ảnh từ trước mắt hiện lên, tiến vào đạo môn, bến tàu thấy được một chút xa hoa lâu thuyền. Trong cõi u minh cảm giác những lâu thuyền kia có vấn đề, nhưng thấy không rõ buồn chữ lớn. Ăn một miếng dưa chua, ngay cũng không ngay trực tiếp nuốt, lại quên muốn nhấm nuốt. Không đúng, ngoại trừ những thuyền này, hình như có khác tọa chim ẩn thân chỗ tối, là ai tại tìm đường chết? Tức giận phía dưới nuốt thịt cá, cơm đồng dạng quên ngay. Chẳng lẽ bản long răng nhọn móng sắc bất lợi hay không? Chương 1247, Hắc ám xâm lâm. Ăn xong cá cùng dưa chua, canh uống sạch. Còn chưa biết rõ không thấy được uy hiếp đến từ chỗ nào, Bạch Vũ Quân lo lắng, rất không có cảm giác an toàn. Có thể sống đến hiện tại ngoại trừ tuổi thọ dài rằng giặc chủ yếu nhất dựa vào cẩn thận sợ chết, vô luận thế giới bao lớn đều như thế áp dụng núi rừng quy củ, che giấu mình đồng thời tùy thời đánh lén săn giết, bảo vệ tốt chính mình, một kích chí mạng, trọng yếu nhất chính là không thể thụ thương. Không cách nào thông qua thiên phú nhìn thấy uy hiếp, lại có loại trực giác nguy hiểm. Loài săn mồi uy hiếp đồng dạng là loài săn mồi. Trực giác nói cho Bạch Vũ Quân đối phương đang đến gần, chân thực chi nhãn cái gì cũng không nhìn thấy, khiếu giác cùng với hồng ngoại cảm ứng đồng dạng không có phát hiện vấn đề gì, đối phương tuyệt đối là cao thủ. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. các hạng thuộc tính thiên phú bị nhắm vào. Nhếch lên khóe miệng cười lạnh, đối thủ chơi bộ này có phải hay không quá tự tin. Luận Hắc Ám Xâm Lâm trò chơi, chỉ có xuất thân dân gian sơn giả tinh quái am hiểu nhất, ngày kia cho dù nhiều khắc khổ nghiêm túc huấn luyện vẫn yếu một bậc, dù sao một cái là vì nhét đầy cái bao tử vì dễ rủ mạng sống, một cái là xem như kỹ nghệ huấn luyện. Thu hồi Dạ Minh Châu xỉa răng xuống lầu, lật ra túi tiền cẩn thận từng ly từng tí tính tiền. Ra ngoài, đi đến bóng ma nơi hẻo lánh xoa xoa mặt, đảo mắt biến thành vô tình thấy qua ngư dân tiểu nữ, nhẹ nhàng linh hoạt táo vải, xách giỏ trúc nhảy nhảy nhót nhót đi bờ sông Miếu Long Vương sân khấu kịch xem kịch. Mỉm cười cùng dân chấn chào hỏi, tiến vào đám người, lại xoa xoa mặt biến thành nhà ai tiểu nương tử dáng dấp. Thản nhiên dưới bóng đêm, một đội đường xa mà đến đoàn ngựa thổ đi tới tiểu trấn, buôn bán muối ăn cùng một chút sinh hoạt vật tư, hơn 70 người, cùng với hơn 80 thất ngựa thổ. Tiểu nương tử chuyển qua đại thụ, bên kia đi ra cái trụ ngọc ta bà, vô thanh vô tức không ngừng biến hóa. Đối với song phương đến nói tựa như đồng thời thân ở hắc ám hoàn cảnh, ai cũng nhìn không thấy người nào, có lẽ cẩn thận từng ly từng tí hao tổn tâm cơ ẩn thân kỳ thật đối phương căn bản không tại phụ cận, nhưng đều không có cách nào chứng thực, lại không dám bại lộ thân hình trở thành thú săn, an toàn không có việc nhỏ. Cho dù biết làm chuyện vô ích cũng phải cẩn thận lại cẩn thận, không đánh cược nổi. Cũng trong lúc đó, Đạo Môn Tiên Sơn thuần dương phong vị trí, Thanh Hư Cung, Vũ Dung bỗng nhiên lòng có cảm giác. Đây là đặt ở trên bàn sách bội kiếm rung động, Dương Mục cùng Từ Linh cũng phát hiện nương theo nhiều năm bảo kiếm không hiểu chấn động, rút kiếm xem xét, long uy tăng cường một chút, bỗng nhiên dị động khiến ba người không hiểu. Không bao lâu, Sở Triết cùng Cam Võ cũng đi tới Thanh Hư Cung, bảo kiếm trong tay đồng dạng dị thường. Bảo kiếm của bọn hắn đều có bị Bạch Vũ Quân dùng long khí cùng long uy rèn luyện, tăng thêm phá pháp cùng với chấn tà thuộc tính, vô luận chém giết ma tộc, tà vật vẫn là cùng người tranh đấu rất có uy lực, thần thú gia chỉ qua bảo kiếm có thể nói đỉnh cấp bảo vật, tiên giới hiếm thấy. Ánh đến khẽ động, chiếu sáng mấy người lo lắng thần sắc. Từ Linh có chút bận tâm, Tiểu Bạch có phải hay không gặp được nguy hiểm hướng chúng ta cầu viện? Phía trước có thần bí người chui vào tiên sơn nhu đồ Bạch Long, cũng không lâu lắm bảo kiếm xuất hiện dị thường, khả năng này rất lớn. Dương Mục chậm rãi rút kiếm, thân kiếm lưu quang biến ảo long uy lúc mạnh lúc yếu. Không giống, rung động tần số chậm chạp có quy luật, cũng không vội gấp rút, có lẽ Bạch sư muội muốn nói cho chúng ta cái gì? Ồ, làm thế nào nhìn ra được đến? Sở Triết sầu lo, nhưng cảm giác được Dương Mục nói rất có lý. Dương Mục lấy ra một bản vẽ, từ trong sách học, rất thú vị. Từ Linh gãi gãi đầu, truyền tin bất việc thuận tiện, vì sao dùng bảo kiếm nhắc nhở đâu? Có lẽ Bạch sư muội không muốn bại lộ chính mình, giờ phút này đang toàn lực cẩn nấp ẩn thân, bảo kiếm dị thường rất có thể nói rõ Bạch sư muội cách chúng ta rất gần, nếu như ta không có đoán sai, nàng bây giờ đang ở ngoài sân môn. Cam Võ bỗng nhiên mở miệng, căn cứ kinh nghiệm nói ra chính mình suy đoán. Nghe vậy, Vũ Dung gật gật đầu. Cam Võ sư điệt nói có đạo lý, người thần bí lên núi có mưu đồ lại bại lộ, giỏi về tiềm ẩn yêu thích âm mưu tính toán, lấy bản tính tuyệt sẽ không tùy tiện tối lui, phía trước từng gọi Vũ Quân trở về tính toán thời gian cũng nên đến, rất có thể nàng dưới chân núi đã có phát giác. Dừng một chút tiếp tục nói, Vũ Quân sở trường về ẩn nút ám sát chi đạo, người thần bí cũng như vậy, đối chọi gây gắt hung hiểm vạn phần. Cùng loại hắc ám bên trong chém giết, giấu kỹ chính mình tìm kiếm đối phương, vì phòng ngừa bại lộ thậm chí nhất định phải gián đoạn liên hệ, người nào trước bại lộ liền đem rơi vào hạ phong, từ Vũ Quân phản ứng đến xem, rất nguy hiểm. Một phen suy luận rất gần tình huống thật. Đối mô Bạch tiềm ẩn bản lĩnh mọi người rất rõ ràng, thật giấu đi dù cho những lao gia hỏa kia cũng khó có thể phát giác, có cái đặc điểm, chịu được buồn chán có thể không nhúc nhích gần nút thời gian rất lâu, mãi đến đối thủ hao hết kiên nhẫn lại tùy thời đánh lén. Nếu có cần, có thể ẩn nút đến mục tiêu thọ tận độc thủ. Hiện nay vấn đề rất xấu hổ, người thần bí không biết Bạch Long ở đâu, Vũ Dung đám người đồng dạng tìm không được. Rất thẳng thắn dấu kín, không phân địch bạn loại kia. Cam Võ nhấc lên cổ pháp bảo kiếm. Vậy liền xuống núi, tìm tới người thần bí chém giết. Vũ Dung vung vung tay. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước triệu tập đồng môn kỹ càng nhu đồ. Vũ Dung thích có cái giỏi về ẩn nút ám sát đồ đệ, nhưng không thích có cái nút trong bóng tối địch nhân. Cùng đem thích khách bức bách tối lui, thừa dịp cơ hội nếm thử thiết kế vây giết. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cần đáng tin người tại sơn môn phối hợp tác chiến, vạn nhất tiểu đồ đệ cần trợ giúp đâu, nhìn hai bên một chút, Sở Triết dễ dàng quan tâm sẽ bị loạn, Dương Mục từ linh bản lĩnh kém chút, chỉ có say mê tại kiếm Cam Võ có năng lực trợ trận. Cam Võ, cùng sư tôn ngươi lên tiếng chào hỏi, đi ngoài sơn môn chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Vũ Quân. Vâng, Cam Võ cái này liền đi. Cáo từ về sau, kiếm cùng Cam Võ truyền tin báo cho sư tôn, Kỳ Vân tự nhiên đáp ứng, sau đó chạy thẳng tới sơn môn. Ra khỏi sơn môn, nhíu mày suy tư một phen trực tiếp bay hướng hồ nước, chọn chỗ lá sen phủ đảo đặt chân, tại viền lá sen duyên đả tọa, yên lặng tăng lên kiếm ý. Liên gặp đựng có hồ nước thúy lục hà lá bên trên, cao mấy chục trượng kiếm khí như ẩn như hiện. Trong đêm khuya, kiếm khí đặc biệt dễ thấy. Nơi xa hồ nước tiểu trấn, cái nào đó cũ nát trong phòng. Ngư dân gia cảnh bần hàn đơn sơ, ngoại trừ mồ hôi vị chua còn có cố lâu dài không tiêu tan mùi cá tanh, cũ kỹ trên giường trúc, gò má có tàn nhang ngư dân thiếu nữ nhìn xem ngoài cửa sổ đạo kia dễ thấy kiếm khí, xoay người gãi gãi đầu tiếp tục ngủ say, lúa mì màu da chân dài đứng thẳng kéo đến giường bên ngoài. Miếu Long Vương sân khấu kịch đất trống, đoàn ngựa thổ các hán tử cửa hàng rơm rạ ở trên mặt đất mà ngủ, cái nào đó chất phát tráng hán mở mắt. Khi nhìn thấy thẳng tắp hướng lên trời kiếm khí phía sau khỏe mắt nhắm lại, sau đó liếc nhìn trong bóng tối khu hồ nước núi sắc mặt do dự. Tiến tĩnh ban đêm, cùng thường ngày không có khác nhau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chân trời màu trắng bạc gá trống gáy hiểu. Ngư dân thiếu nữ đơn giản rửa mặt nhóm lửa nấu cơm, hướng trong nồi ném điểm mét cùng một con cá làm xem như là điểm tâm. Như cái người bình thường đồng dạng quy luật, ăn cơm, làm việc. Cầm lên sọt cá cùng xiên cá, đỉnh đầu phá mũ rơm, cùng mặt khác hàng xóm đồng xuất cửa, đi hồ nước bắt cá kiếm ăn. Ngư dân mặc không có chú ý nhiều như vậy, tóc dài dùng vải đơn giản buộc chặt, ống quần kéo lên đến đầu gối. Cơ bản cả ngày đi chân trần. Bên hồ, thủy vị có một chút lui lại, cũ thuyền gỗ nửa cái thân thuyền tại bùn trên gành bãi, giải ra buộc lại thuyền nhỏ dây gai, xiên cá cắm nước bùn bên trong, treo tốt sọt cá. Không lưng chống đỡ đầu thuyền cắn răng dùng lực đẩy, thuyền nhỏ chậm rãi lướt qua nước bùn xuống nước. Ngư dân nữ hải nhanh chóng cầm lấy xiên cá sọt cá linh hoạt nhảy lên đầu thuyền, dùng nước hồ rửa sạch trên chân bùn, thuần thục mái chèo lái về phía thản nhiên sương mù che giấu mặt hồ. Phụ cận trong sương mù dày đặc có thật nhiều thuyền đánh cá đi hướng các nơi bắt cá. Miệng nhỏ ngâm nga ngư dân điệu hát dân gian, ánh mắt liếc nhìn mặt hồ, bằng vào kinh nghiệm tìm kiếm nơi nào có cá. Và thật nhiều cá. Khống chế thuyền nhỏ phương hướng, lưu loát cầm lấy một tấm có lỗ thủng vung lưới, dùng sức vung lên, thu trở về lưới, nắm lấy lưới xúc cảm giác rung động, tuyệt đối có cá lớn. Cố hết sức đem lưới đánh cá kéo lên thuyền, một đầu 5 cân nhiều cá chép nhảy nhảy nhót nhót, ngư dân nữ hải bắt lấy cá chép niết lên khóe miệng khẽ mỉm cười, hai mắt hiện nay dựng thẳng đồng tử, sau đó, nữ hải nháy mắt biến mất lại nháy mắt xuất hiện, ánh mắt nhìn bốn phía có chút mờ mịt, đầu mơ mơ hồ hồ nhiều một ngày kinh lịch, gãi gãi đầu tiếp tục bắt cá. Cá chép rời tay rơi xuống nước nhanh chóng đi xa. Hơi màu xanh biết nước sâu, xuyên thấu qua sương mù chiếu vào trong nước tia sáng bên trong có thể thấy rõ nhỏ bé tạp chất, một đầu cá chép lớn vung đôi du tẩu, đột nhiên, phân thân thuật giống như phân ra hơi nhỏ hơn cá chép bơi về phía một phương khác hướng. Tiếp lấy lục tục ngo ngoe phân ra hơn 10 đầu đủ kiểu cá bơi. Một lát sau, một đầu rắn cỏ bò lên bờ, ẩn thân bụi cỏ, tam giác lưới liếc nhìn sân phơi gạo. Cụ nát phòng nhỏ bên ngoài, một vị vân du bốn phương thương dò xét tiểu viện. Chương 1248, thăm dò. Mặt hồ không gió hơi có chút oi bức. Mưa to điểm báo, buổi sáng ánh mặt trời ngắn ngủi lộ diện phía sau bị mây đen che chắn. Mấy chiếc đường xa mà đến thuyền lớn thu hồi bượm, các hán tử cùng kêu lên gào to kéo động thật dài dây gai, chậm rãi rửa vào bến tàu. Nơi khác du khách cười cười nói nói xuống thuyền, lực phu bọn họ bận rộn vận chuyển hàng hóa, tiểu trấn lần thứ hai náo nhiệt lên. Bến tàu phụ cận quán trà, một vị tuổi trẻ phú thương nhíu mày. Đá xanh ngõ hẻm đánh xe cưỡi ngựa người đến người đi, nồng đậm khói lửa nhân gian khí tụ mà không tiêu tan, mỗi người đều có thể nghi. Ngón tay hữu ý vô ý đập mặt bàn, cẩn thận liếc nhìn, muốn tìm kiếm cho dù một chút sơ hở. Thính giác có thể đem trong tiểu trấn tất cả âm thanh đưa vào trong tai, khứu giác cẩn thận phân biệt tất cả mùi, thậm chí tận lực điệu thấp vận dụng long tộc chân thực chi nhãn liếc nhìn tiểu trấn, vô luận dân trấn vẫn là du khách, hay là các loại to to nhỏ nhỏ sinh vật, như cũng không có thu hoạch. Bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận một bước sai từng bước sai. Bây giờ đã mất đi tiên cơ rơi xuống tầm thường. Đầu kia bạch long chân thực chi nhãn không thấy mình, đồng dạng chính mình cũng không nhìn thấy đối phương. Hiện nay có khả năng bằng vào chỉ có huyền lại huyền thần thú trực giác, cảm giác này thật không tốt. Đông nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn hướng hầm đá, một vị tuổi trẻ áo trắng giang hồ nữ du hiệp, hơi có vẻ non nớt gương mặt, cố gắng giả vờ như láo luyện lại không thể che hết trong mắt hiếu kỳ, dơ cao ô đi qua ướt súng đá xanh ngõ hẻm, nghiễm nhiên vừa vặn bước vào giang hồ tay mơ, nhưng tuổi trẻ phú thương vẫn không có pháp kết luận thân phận. Tuổi trẻ nữ hải áo trắng rất khó đem hắn xem nhẹ, ngón tay gãi gãi xuống mũi, dưới bàn một cái tay khác không tiếng động thi pháp. Pháp thuật vô thanh vô tức vòng qua đường phố, dạo qua một vòng phía sau gần sát xuyên áo tơi đeo mũ rộng vành vội vàng đi đường ngư dân, pháp thuật bám vào áo tơi, ngư dân cùng áo trắng nữ hải càng ngày càng gần. Rất nhanh, không chút nào có liên quan với nhau hai người gặp thoáng qua. Pháp thuật lặng yên rơi xuống nữ hải trên thân. Nữ hải hơi có vẻ không lưu loát gương mặt mờ mịt, nghi hoặc gãi gãi đầu. Không phải Bạch Long. Chân mày nhíu càng sâu, mất đi khống chế cảm giác rất tệ, đáng hận tự cho là đại công vô tư lý tương ôn. Nếu không phải hắn quá mức cổ hủ làm sao đến mức đây, thế đạo này, cổ hủ chỉ sẽ làm tự thân nửa bước khó đi. Thầm mắng một trận tiếp tục phỏng đoán tìm kiếm vết tích, nếu như Bạch Long không tại tiểu trấn ngừng chân, tinh tế tính ra, khả năng ẩn thân nước hồ, cũng có thể chui vào núi rừng. A, dân gian giã xà xuất thân yêu long. Vừa vặn xuất thủ có lưu vết tích, làm cẩn thận làm việc, tuổi trẻ phú thương thản nhiên đứng dậy rời đi, chuyển qua góc đường lúc hóa thành trước đến chiêm ngưỡng tiên sơn nho sinh, dơ cao ô chạy qua đường phố vào nhà trọ. Không bao lâu, một cái tiên hạc từ tiểu trấn đội mưa bay lên xoay quanh, trực tiếp bay về phía hồ nước. Mưa rào mênh mông, hoàn toàn thấy không rõ dưới mặt hồ. Cá bơi khoan thai du tẩu, cá khẩu khép mở tìm kiếm thức ăn, từ trong hồ nước đồng dạng thấy không rõ bầu trời. Bạch Vũ Quân dựa vào phân thân làm cái bầy cá, năm đó tốt xấu lăn lộn sang sông sông biển hồ, quen thuộc trong nước sinh vật, loại nào loài cá có tập hợp nhóm tập tính rõ rõ ràng ràng, nếu không làm chút độc hành loài cá tụ tập chẳng phải là sơ hở. Một con cá lớn theo bầy cá bơi lội. Cá lớn bên cạnh có đầu bình thường cá bé, không giống bình thường chính là đuôi cá sơ lược trở nên trắng sắc, ánh mắt nhìn chăm chú mặt nước. Khống chế bầy cá dựa theo tập tính chợt nông chợt sâu tìm kiếm thức ăn. Bạch Vũ Quân cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu kiên nhẫn. Nếu mà bắt buộc, có thể thao túng bầy cá trong hồ lăn lộn đến mấy năm. Cái này mưa, cũng nên ngừng. Vốn định mượn nhờ nước mưa thăm dò có hay không dị thường, mưa chỗ cùng đều là trong lòng bàn tay, ai ngờ đối phương đồng dạng ẩn vào thời tiết không có chút nào vết tích, cái này một đặc tính rất hiếm thấy, có thể giấu qua thần thú long tộc cảm giác, khiến Bạch Vũ Quân rất kinh ngạc. Màn mưa không cách nào kiến công, vậy liền thử lại lần nữa gió. Tật phong thổi qua mặt sông nhấc lên bọt nước, không bao lâu, gió mang theo hồ nước thản nhiên mùi tanh đi tới bên bờ, sóng nước đập thuyền gỗ cọ rửa nước bùn bến. Mưa nặng hạt dần dần ngừng trời quang mây tạnh, chỉ có mặt hồ mà đến gió thổi đại thu ào ào tiếng vang. Sau cơn mưa hơi nước đủ, gió nhẹ thổi lên nồng đậm sương mù lên cao. Giữa không trung, một cái tiên hạc thay đổi phương hướng chui vào sương mù, cái bóng xuyên qua sương trắng rơi vào bờ sông cỏ sườn núi. Chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vẩy hướng hồ nước, mưa gió sau đó cầu vồng lộ ra. Mặt hồ chẳng biết lúc nào nhiều nhóm chim nước, lông vũ trắng dài nhỏ cái cổ, hoặc tại mặt nước đứng lên vũ cánh hoặc trải vớt lông vũ, tập hợp một chỗ bơi chậm rãi du. Một lát, nơi xa rất nhiều chim nước dương cánh bay lên. Lông trắng bầy chim động, thân thể quá lớn đầu tiên là tại mặt nước chạy nhanh, cái cổ vươn về trước dùng sức vỗ cánh. Đạp nước chạy nhanh tụ lực phía sau đằng không, dưới ánh mặt trời gợn sóng phản xạ chói mắt kim quang, từng đạo chói mắt phản quang phi tốc hướng về sau, lông trắng vỗ cánh, từ một chiếc thuyền gỗ buồm bên trên lướt qua. Hồ nước, mông lung màu đậm núi xa, thăng sương ngủ, lông trắng bảy chim bay qua. Thần Châu khắp nơi cảnh đẹp. Tiểu trấn yêu thích làm thơ du khách cùng với họa sĩ vì đó sợ hai tháng phục, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng rất có tranh sơn thủy vận vị. Không người biết được cảnh này cùng điểm lành có quan hệ. Lông trắng bảy chim xoay quanh kêu to, hướng bên bờ núi thấp bay đi, vỗ cánh rơi vào thương tùng. Khá là tùng hạc duyên niên ý cảnh. Nơi đây đã rời xa bên hồ tiểu trấn, tới gần lui tới đạo môn tiên sơn đường đi, nơi chân trời xa phi thuyền hoặc cái khác phi hành pháp bảo lưu quang bay qua, những cái kia to lớn sen diệp tiên người lui tới, thuộc về cam võ xung thiên kiếm khí là dễ thấy nhất. Thương tùng thô giáp thân cây hơi màu đỏ nhạt, mấy con xinh đẹp màu trắng đại điểu nhàn nhã trải vớt lông vũ, bầy chim ở giữa, một thân váy trắng bạch vũ quân ngóng nhìn dãy núi. Tóc dài xoa vai ánh mắt nghiêm trọng. Mịt mờ trong sương mù gò núi như ẩn như hiện, đan phượng đôi mắt đẹp tựa hồ muốn nhìn xuyên tất cả hư ảo khóa chặt thú săn. Sờ một cái xương rồng, sờ một cái đen nhánh tóc dài, hiếm thấy biểu lộ nghiêm túc. Nhìn chăm chú tương lai thấy không rõ đối phương tướng mạo, nhìn trộm khí vận cũng không thu hoạch. Rất cường, tạm có thể nhảy ra thiên đạo vận mệnh trường hà, ngoại trừ một số đặc thù thần thú cũng chỉ thừa lại những cái kia cổ xưa thần linh, cổ thần sẽ không buồn chán đến ám toán bản long. Đưa tay bắt tới một đoàn xương trắng, trà sát một cái nặn một cái, nguyên bản đại đoàn xương mù biến thành lớn cỡ bàn tay. Có thể ẩn vào mưa bụi nước gió, bản long biết là ai quấy phá. Liên tục xuất hiện tráng kiện màu đỏ trên canh cây, Bạch Vũ Quân yên tĩnh ngóng nhìn biển mây. Thần sắc không vui không buồn. Hiêu, ngươi cuối cùng nhảy ra ngoài. Phảng phất lạnh lùng lẩm bẩm. Mặc dù ta luôn luôn thi hành công bằng giao dịch, nhưng mọi thứ có ngoại lệ. Nghiệt chướng không xứng nắm giữ công bằng, huống chi ta đối ngươi tiên liên cảm thấy rất hứng thú, nếu như không có đoán sai, tiên liên khẳng định còn trong tay ngươi, vọng tưởng xem như đầu độc người khác bảo vật tiếp tục khoé gió nổi mưa. Tiên liên, thật là để ta thèm nhỏ nước dài ai. Tất nhiên muốn phục kích đám toán, vậy liền so tài người nào càng chuyên ngành. Hướng về phía trước nhảy lên, lòng bàn tay xương mù đoàn nổ tung, chờ xương mù tản ra, mà mảnh mai bóng dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vũ Quân không biết hiêu biến thành cái gì, không phải là long không phải người hình thái mơ hồ, nhưng bản chất là long điểm này rất khó thay đổi, chiến đấu quen thuộc, thủ pháp, thiên phú, cùng long tộc không có hai, nhưng kỳ thật vẫn là có rất nhiều khác biệt. Hiêu thiên phú thần thông mỗ bạch đều biết, mà mỗ bạch có rất nhiều hiêu làm không được đặc thù thần thông. Có phục kích không hề đáng sợ, chỉ cần đủ ổn thỏa không tự cao tự đại liền sẽ không cho đối phương cơ hội. Bạch Vũ Quân cũng muốn thử xem có thể hay không áp chế hiêu, con hàng này âm hiểm trình độ vượt xa ta Bạch Mỗ, nhất là từng có đồng tộc tương tàn việc xấu, cho dù bây giờ long tộc gần như diệt tuyệt, vẫn không quên mưu đồ đồng tộc. Thế là, hai cái long mở ra cao cấp nhất thích khách biểu diễn. Xin lỗi hai ngày này không có cảng, hai từ lặp đi lặp lại sốt cao đến nay không có tốt, cái gì cũng không đoái hoài tới. Chương 1249, vây xem. Đạo môn tiên sơn bến tàu. Sầm thị xa hoa lâu thuyền tại đông đảo tới chơi thuyền bên trong đặc biệt dễ thấy, đỏ chót lóa mắt khó mà coi nhẹ. Trước đến cầu hôn Sầm thị tộc nhân cuối cùng lên tiên sơn, đạo môn cũng phải cho Sầm Hà tiên quân mặt mũi, tổng không tốt huyên náo quá cương rơi xuống mặt mũi, đến mức lên núi đến tiếp sau làm sao thao tác người ngoài cũng không biết. Lâu thuyền hành chiếm vị trí tốt nhất, người đứng xem đông đảo. Khách tới thăm bọn họ đối với phi hồng quải thải Sầm thị thuyền lớn nghị luận ở Mỹ, thiên cổ hiếm thấy a. Gặp qua thị tộc thông gia, lần thứ nhất mắt thấy đến đạo môn cầu hôn, chẳng lẽ Sầm thị gia hoàn khố coi trọng tiên sơn nữ đệ tử? Mặc dù khó chịu nhưng đấy lòng vẫn ghen tị hoàn khố có thể vì muốn là, dù sao vô luận làm chuyện gì, xem tại tiên quân mặt mũi cũng sẽ không đem hắn đánh giết. Mặc Sầm thị thống nhất bảo phục tiên nhân uy phong lẫm liệt, pháp bảo binh khí đều nhịp, rất có vài phần tiên quân khí thế. Đương nhiên, vây xem tán tiên bọn họ cũng sẽ không bởi vậy bỏ lỡ nhìn náo nhiệt. Tán tiên bên trong không thiếu ẩn thế cao thủ. Thân ở đạo môn, Sầm thị tiên binh tiên tướng bọn họ chỉ có thể không cho người vây xem áp sát quá gần, cái khác không quản được quá nhiều. Khách tới thăm tán tiên bọn họ dựa vào rất gần gần như đứng binh tướng bọn họ trước mặt. Người hiểu chuyện cười cùng binh tướng chào hỏi. Vị đạo hữu này hảo hảo hiền hòa, xin hỏi nhà ngươi vị đại nhân kia đến tiên sơn cưới vị tiên tử kia. Người tu hành đi giang hồ chào hỏi thường dùng ngữ, trước nói một câu hiền hòa, bởi vì nương nhờ vào Sầm thị nhất tộc cho nên xưng nhà ngươi cũng không thành vấn đề, Sầm thị binh tướng bọn họ thường coi đây là vinh. Đúng vậy a, đạo hữu nói nghe một chút, chúng ta đoàn người hiếu kỳ đây. Chính là, nói nghe một chút. Ngươi một lời ta một câu, mà đám lính kia đem cũng không che giấu, hận không thể gióng trống thua chiêng. Sầm thị tiên tướng chắp tay thở dài. Các vị đạo hữu nghe mỗi từ từ nói tới. Xung quanh tán tiên cùng với khách tới thăm bọn họ vì đó yên tĩnh. Nhộn nhịp vừng hay. Để cho các vị đạo hữu biết, chủ nhà Sầm thị Tuấn Kiệt Sầm chức tài mạo song tuyệt thiên phú hơn người, mang theo trọng lễ hướng đạo cửa thuần dương phong cầu hôn, lấy thanh hư môn xuống long nữ. Tiếng nói rơi, bến tàu phụ cận yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, quần tiên một bộ gặp quỷ biểu lộ. Nhân tộc cùng long tộc. Sầm thị tính toán làm ra cái mới bán long nhân tộc sao? Một số đầu xoay chuyển nhanh tán tiên bỗng nhiên linh cơ khẽ động, Sầm thị giỏi tính toán a. Long nữ tốt xấu là thần thú, cho dù xà hóa rồng đó cũng là long tộc, hiện nay thời gian duy nhất một đầu long. Cái kia có thể xưng nghịch thiên long tộc huyết mạch, thần bí khó dò khí vận, quả thực so viễn cổ chí bảo càng quý giá hơn. Càng có nghe đồn, long nữ chính là Bắc Thiên môn chấn thủ thần tướng, đến nay nắm giữ Thiên môn chấn trông coi đại ấn. Có phương kia đại ấn mới có thể đi vào chống rồng thiên đỉnh. Thần tiên truyền bá tin tức tốc độ so thiểm điện nhanh, ngắn ngủi thời gian qua một lát, xung quanh khách tới thăm cùng với tán tiên đều biết Sầm thị mục đích, thậm chí truyền khắp hơn phân nửa đạo môn tiên sơn, thế là, hướng bến tàu tụ tập mà đến tán tiên cùng với đạo môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Tán tiên khách tới thăm bọn họ đơn thuần xem náo nhiệt. Tuy nói có ý tham lam long nữ làm sao lòng có dư lực không đủ. Đạo môn các đệ tử thì là hầm hừ muốn cho Sầm thị để mắt, ai không biết Bạch Long có thể tăng lên khí vận. Công khai đoạt khí vận, đến nay không có đánh nhau đã coi như là rất khắc chế. Bến tàu ho hét thầm ý, ngược lại không có người quan tâm lá sen phù đạo bên trên cam võ, tưởng rằng làm ra khổng lồ kiếm khí chỉ là tu hành, chỉ có số ít cao thủ phát giác cẩn ẩn bất an. Không đợi quá lâu, trên tiên sơn bỗng nhiên mấy đạo lưu quang chạy thẳng tới sân môn. Thuần Dương Ngũ Tử cùng với thân truyền đệ tử hiện thân, mọi người tưởng rằng cùng Sầm Thị gặp mặt, Sầm Thị đội tàu đóng giữ tiên nhân mau tới phía trước, trong lòng chẳng biết tại sao, rõ ràng các trưởng lão cùng Sầm trước đều đã leo núi sao chính chủ bỗng nhiên đến chân núi. Mỉm cười muốn đánh chào hỏi, ai ngờ, không nói một lời gặp thoáng qua. Bị phơi tại nơi đó tiên nhân sắc mặt khó coi. Cùng lúc đó, Mên Ngông đạo môn tiên sơn phảng phất có biến hóa, chờ tinh tế xem xét lại phát hiện cùng lúc trước giống như lúc, khiến người không nghĩ ra. Nơi xa, một tên khách tới thăm tán tiên ngóng nhìn tiên sơn nhíu mày không nói. Bờ sông, khoác áo tơi thả câu nữ hải nháy mắt mấy cái. Người khác nhìn không thấy, Long tộc chân thực chi nhãn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhìn như không khác kỳ thực tiên sơn đã ngăn cách, nhưng cái này ngăn cách không phải là kia ngăn cách, tiên sơn còn tại, phi điểu cá trùng phong vân mưa bụi tới lui tự nhiên, lại phảng phất ở vào khác biệt không gian, thần bí khó lường. Bạch Vũ quân tay cầm xanh nhạt cây gậy trúc thả câu, cần câu có treo vài miếng tươi mới lá trúc, làm cây gậy trúc lúc trùng hợp bắt đến mấy đầu trúc trùng, không nỡ ăn dứt khoát lấy ra làm mồi câu. Thấy được lơ là rung động mấy lần bỗng nhiên trầm thủy, nhẹ nhàng nhấc lên, bên trên cá. 3 cân nhiều cá chép, so hồ nước nuôi cá chép tốt, vậy cá hiện màu vàng, nhan sắc càng đậm, thuần thục hái câu căng lên. Ngựa đầu há mồm tiếp lấy. Ù ngục. Lưỡi nhai, nhẹ nhõm một cái khó chịu, hoang dại cá chép hương vị chính là ăn ngon. Ăn xong mập cá chép nhìn xem một phương hướng nào đó. Từ trên đầu kéo một cái đen nhánh tóc dài, vo thành một cục tại lòng bàn tay dùng lực xoa xoa, có một chút long khí tràn lan, thần kỳ là sợi tóc kia thế mà từ đen chuyển màu trắng, thấy mân mê không sai biệt lắm hướng trong hồ quăng ra, mái tóc dài màu trắng rơi xuống nước, liền gặp đáy nước thoáng hiện to lớn bóng trắng đồng thời hối hạ đi xa. Tiện tay đem cây gậy trúc hướng bên bờ cắm xuống, có dính linh tính long khí lục trúc mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên. Ngắn ngủi một lát, thả câu chi địa nhiều một lớn bụi rậm thủy trúc, xanh biếc cứng cỏi, đối với nhân gian người tu hành mà nói là được với bảo vật. Sờ lên trên cổ tay màu đen lắc tay, cất bước, bóng dáng nháy mắt xuất hiện ở phía xa. Nhìn chăm chú tương lai thiên phú toàn bộ triển khai, mỗi đi một bước đều sẽ cẩn thận thôi diễn. Đi vài bước phía sau bỗng nhiên vỗ trán một cái tốt tốt thì thầm, sau đó ngưng sử dụng thôi diễn tương lai chi thuật, thuần túy lấy trực giác cùng cảm giác tìm kiếm hiêu vết tích. Hiêu cái kia lão âm hàng am hiểu âm như làm việc cẩn thận. Trước mắt đã quấy rầy đạo môn, huống chi ngoài sơn môn cũng không phải chém giết chi địa, lần này so tài lấy thăm dò làm chủ. Nhìn chăm chú tương lai là Bạch Vũ quân con bài chưa lật, cũng là ngược lại tính toán hiêu tất sát kỹ. Giờ phút này sử dụng quá thường xuyên rất dễ dàng để hiêu phát giác dị thường. Tìm tòi tỉ mỉ lúc Bạch Vũ quân cũng tại suy nghĩ, chính mình Long tộc thiên phú bị nhầm vào, chắc hẳn thuần dương quyết chờ công pháp cũng bị hiêu nghiên cứu qua, thậm chí khả năng bao quát phi thăng đến nay bị ngoại nhân biết được đánh nhau, có thể cậu vạn vạn năm lão già tuyệt đối tính toán đến chi tiết. Có đôi khi, Bạch Vũ quân càng hy vọng đối mặt cường hành táo bạo quái vật, mà không phải lao âm trùng. Hất đầu một cái, tập trung tinh lực cảm giác hoàn cảnh. Bến tàu bên ngoài một chỗ to lớn lá sen phù đảo. Thuần Dương cao thủ cùng với trước đến trợ trận đạo môn cao thủ tụ tập. Dương Mục Từ Linh chờ đạo môn bạn tốt cũng tới, tu vi không đủ có thể lấy sắp xếp trận pháp hiệp trợ, từng trôi lăng lệ phi kiếm vụ vụ tản đi khắp nơi, không trung, mặt hồ, đáy nước, thần bí trận pháp chậm chậm xoay tròn, tập hợp kiếm khí tại một chút, điên cuồng chuyển cho cam võ đỉnh đầu cự kiếm. Nhàm chán tán tiên khách tới thăm bọn họ lần thứ hai chạy tới nhìn náo nhiệt, tụ tập một cái khác lá sen phủ đảo nghị luận ầm ĩ. Có mắt người nhọn, thấy được dưới nước có đồ vật. Mau nhìn đáy nước. Vô số ánh mắt bao quát vụ dung mấy người cũng nhìn hướng lá sen xuống hồ nước. Đây là đạo tổ tại bên trên. Thật lớn một đầu cự thú, thoạt nhìn giống như một đầu long. Màu đậm trong hồ nước có một rất dài rất lớn sinh vật gần sát mặt nước du tẩu, đung đưa trái phải, chợt nông chợt sâu, rất nhanh, cự thú nổi lên có một số nhỏ lưng lộ ra mặt nước. Lưng sắc bén cốt thứ vây lưng vạch phá nước hồ, trình độ sắc bén khiến người sợ hãi. Ngắn ngủi lộ diện phía sau lại vào nước, tại rất nhiều to lớn lá sen phủ đảo xuống nhanh chóng du tẩu. Quái dị hành vi khiến tán tiên bọn họ mờ mịt. Xin lỗi trong nhà có việc. Xin lỗi trong nhà có việc. Hai tử lặp đi lặp lại sốt cao hơn 4 ngày, luôn là không tốt, tại hạ đã 2 ngày 2 túc không hảo hảo ngủ mở giấc, xấu người. Tranh thủ ngày mai hoặc ngày kia khôi phục đổi mới a, xin lỗi. Chương 1250, kéo tốn. Bạch Vũ quân náo ra động tĩnh rất lớn. Tụ tập lá sen phủ đảo khách tới thăm cùng với du khách càng ngày càng nhiều, các lộ thần tiên vô luận nam nữ già trẻ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chân long khó tìm kiếm, thật lâu lấy trước thiên đỉnh có long, nhưng cũng không phải là tất cả thần tiên đều có tư cách đăng lâm chính ngày. Thuần Dương cung chúng tiên từ bỏ lục soát người thần bí, tất nhiên có thể bức bách Bạch Long ẩn nấp ẩn thân, có thể thấy được chính mình những người này cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Tất nhiên Bạch Long chưa hiện thân, như vậy, người thần bí khẳng định có tại. Cùng lãng phí tinh lực tìm kiếm phí công làm chuyện vô ích, dứt khoát sớm làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Vu Dung nhíu mày, nàng mười phần xác định là đồ đệ khí tức không sai, nhưng cử động lần này là vì sao? Hơi suy tư phía sau cảm thấy đầu này Bạch Long cũng không phải là đồ nhi, nếu quả thật hiện ra bản thân, trong bóng tối thích khách như thế nào lại yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Từ Linh vận chuyển kiếm trận sau khi nhìn qua Du Long dùng sức trước mắt, Dương Mộc hiếu kỳ, sư muội, ngươi tại làm gì? Đương nhiên là cho tiểu Bạch nháy mắt, một hồi xem ta ánh mắt làm việc. Dương Mộc im lặng, mắt rồng thâm thúy như tinh không có thể khiến người ta không tự giác luôn xuống, tạm cực lớn. Làm sao có thể nhìn rõ nho nhỏ ánh mắt, à, suýt nữa quên mất Long chi mắt có thể rõ ràng chi tiết hơi. Kiếm trận quyền chỉ huy toàn bộ giao cho Vu Dung, mọi người bên trong chỉ có Vu Dung hiểu rõ nhất Bạch Long. Vu Dung kế sách rất đơn giản, ổn định, không nhìn ồn ào kiên nhẫn các loại, giống như đi săn dã thú, vững vàng, yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Lá sen phù đảo bên trên vô số ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Long, dù cho Du Long chỉ là trong nước lung tung du tẩu, dù sao tuyên cổ hiếm thấy long, tất nhiên nhìn thấy làm sao cũng phải nhìn lâu nhìn, dính điểm may mắn cũng là cực tốt, buồn thể, buồn chán, không hề tồn tại. Tất cả mọi người rất tình nguyện vậy xem, thậm chí có ngộ tính cao tiên nhân có chỗ linh ngộ, long chính là thần thú bên trong bá chủ, vô luận vảy cá vẫn là sừng rồng bao hàm hợp thiên đạo, cơ hội khó được. Đến mức Bạch Long vì sao chiếm cứ trong nước, có lẽ đạo môn phong thủy quá tốt dẫn tới thần long đi. Khổng lồ Bạch Long không ngừng bơi lội, long khí trải rộng hơn phân nửa hồ nước. Ven hồ một chỗ vách núi, vây xem chúng tiên bên trong có một bình thường nam tử. Bình thường, thuộc về đứng đám người không chút nào nhận quan tâm loại kia, xem qua là quên, bình thường đến cực hạn, người khác lại không có nhìn thấy cặp kia u ám ánh mắt, hung ác nham hiểm ánh mắt cũng không nhìn chăm chú Bạch Long, liếc nhìn các nơi giống như đang tìm kiếm. Lừa qua người khác không gạt được hiêu, đồ có hình rồng mà thôi, một sợi tóc mà thôi. Tiên tĩnh quan sát muốn nhìn xem Bạch Long đùa nghịch trò gian gì, dần dần, hiêu sắc mặt thay đổi, Bạch Long chơi cái thủ đoạn, sớm biết như vậy liền nên sớm phá mất pháp thuật. Lúc này, hơn phân nửa hồ nước khắp nơi đều là Bạch Long khí tức. Du Long chỗ đến long khí bao phủ, càng có lợi cho Bạch Long che lấp. Lại nhìn một cái lá sen trên đảo. Trong lòng Minh Bạch hôm nay mưu đồ toàn bộ thua, vốn cho rằng Bạch Long tuổi nhỏ kinh nghiệm không đủ. Ai ngờ, thủ đoạn rất cao, bảo trì bình thản cũng đầy đủ tỉnh táo. Nhưng, nếu như không cùng đấu một trận, về sau sợ là sẽ phải ở đấy lòng lưu lại ma chướng, một đầu lao long e ngại một đầu tuổi nhỏ tiểu long, à, cho dù bây giờ không phải là long, vẫn sẽ đối tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng chậm trễ tu hành. Đi xa phía trước dù sao cũng phải để nhỏ tiểu Bạch Long kiến thức cái gì mới là cao thủ. Cơ hội chỉ có một lần. Trên vách núi, không có người chú ý bình thường thân ảnh biến mất. Mô Đóa Tường Vân bên trên ba vị du tiên bạn tốt pha trà đối ẩm, thoải mái nhàn nhã, nhìn xem Bạch Long lại nhìn xem xúc tích kiếm khí thuần dương cao thủ, chuyện cho vui vẻ, gật đầu tán thưởng chuyến đi này không tệ. Vô luận tiên hạ loạn thành cái dạng gì, mãi mãi cũng sẽ không thiếu sống mơ mơ màng màng uống rượu làm vui du tiên. Thường thường sẽ cho chính mình lắp đặt chút ác tục ngoại hiệu, ví dụ Mộ Cư Sĩ, Mộ Tiêu Giao Tán Nhân. Đạo môn quả nhiên trong bóng tối bồi dưỡng chân long, nghe đồn Bạch Long tại hạ giới từng bái sư thuần dương. Không hổ là cổ xưa truyền thừa. Đúng vậy à, thần thú chân long tâm cao khí ngạo, bình thường bảo địa làm sao có thể bàn long, những người khác có thể ghen tị không tới. Tiêu Giao du tiên câu nói này nói đến không giả, cho dù thế lực nhỏ cầu đều cầu không đến chân long. Sơ lược gầy du tiên xoa cằm tròm râu dê đầy mặt hiếu kỳ. Quái thai, Bạch Long du hồ, đạo môn chúng tiên tụ lực bày kiếm trận, bọn họ muốn cùng người nào đấu pháp? Có lẽ là Sầm Thị, đều nói Sầm Thị cầu hôn lấy long nữ. Một cái khác mập thần tiên quay đầu, nhìn xem đồng dạng một mặt mộng Sầm Thị tiên vực cao thủ, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là biết chân tướng bộ dạng, khó hiểu Sầm Thị ở đâu ra lòng tin. Chính suy nghĩ, bạn tốt bỗng nhiên hô to. Mau nhìn, chân long biến hóa. Phong lôi chi thanh nổ vang, Bạch Long cấp tốc thu nhỏ đồng thời vọt lên. Quay người, biến hóa, thoáng qua hóa thành hình người, nhẹ nhàng rơi vào mặt nước. Tham dự kiếm trận Từ Linh dành thời gian phất tay. Tiểu sư muội. Vũ Dung lắc đầu không cắt đứt linh nha đầu hồ đồ, cẩn thận quan sát mặt nước đứng tiểu đồ đệ, khẽ gật đầu, ra hiệu xúc tích kiếm khí cam võ chuẩn bị sẵn sàng, vở kịch sắp khai mạc. Ngay tại lúc này, một cái chim ưng biển lao xuống, rất nhanh. Đứng tại mặt nước Bạch Vũ Quân gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh mặt nước, khiến chúng tiên kinh ngạc sự tình phát sinh, gió táp mưa rào, mặt hồ nổi sương mù như mây, thần kỳ là nước mưa từ mặt hồ đổ về bầu trời. Chim ưng biển bị cuồng phong cùng nước mưa ngăn lại, như hãm đầm lầy tốc độ chậm lại. Long nữ nắm lên một đoàn nước sạch nhanh chóng xoa bóp, nước đoàn hóa thành một cái nho nhỏ vũ yến xông phá màn mưa, tốc độ nhanh chóng vượt xa chim ưng biển. Năm đó Nam Hoang thập vạn đại sơn, Bạch Vũ Quân vẫn nhớ Thanh Mục Sơn, Thanh Mục yêu vương Thanh Kha, còn có vị kia trên người mặc áo đen vũ yến yêu soái. Xuyên mưa phong thái khiến long khó quên, còn nhớ Vũ Yến yêu soái về sau thành thân, có cái nữ nhi. Tất nhiên làm ra mưa to tự nhiên biến hóa Vũ Yến thích hợp nhất. Dương cánh, nhỏ nhắn bóng dáng lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng tới hình thể càng lớn chim ưng biển. Hình ảnh phảng phất dừng lại. Vũ Yến cùng chim ưng biển giao nhau mà qua. Vài miếng lông vũ theo hướng về phía trước đổ xuống nước mưa bay ra, chúng tiên nhìn cái rõ ràng, con kia không hiểu xuất hiện chim ưng biển rơi xuống hạ phong, cảm khái hóa hình thuật tinh diệu đồng thời hiếu kỳ đến tột cùng là ai. To lớn la sen bên trên, Cam Võ nhìn chăm chú con kia chim ưng biển. Vũ Dung kịp thời mở miệng. Ổn định. Cam Võ không còn quan tâm chim ưng biển, tập trung tinh thần chờ đợi, nghe Thần Hoa Sơn túi khôn lời nói khẳng định không sai. Mặt hồ cảnh tượng lại biến, nguyên bản hướng lên giọt nước bỗng nhiên định trụ, tiếp lấy rung động, tựa hồ nhận hai cố lực lượng thao túng đấu sức càng lúc càng hỗn loạn, giọt nước trên dưới trái phải lung tung bay, Vũ Yến bước lui công kích phía sau linh hoạt thay đổi phương hướng, hướng về chim ưng biển hung hăng đụng tới. Bỗng nhiên băng tán thành trắng xóa sương mù dày đặc. Chim ưng biển cũng chậm rãi tiêu tán. Vũ Dung mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đã sớm đoán được chim ưng biển chính là pháp thuật. Đứng ở mặt nước Bạch Vũ Quân môi son khẽ mở. Hiểu, dù sao cũng là cái thế hệ trước danh sĩ. Dấu đầu lộ đuôi chẳng phải là rơi xuống thanh danh. Ngắn ngủi giao phong phía sau lần thứ nhất mở miệng khiến những người vây xem hiếu kỳ, hiểu là người phương nào. Có thể sử dụng một chữ độc nhất làm tên người đều là cổ xưa tồn tại, có thể điện tịch cũng không có ghi chép vị nào tên hiểu. To lớn lá sen bên trên, Vũ Dung đám người nghe đằng sau sắc khó coi, Bạch Vũ Quân đã sớm tiết lộ qua liên quan tới hiểu sự tình. Một cái mưu hại đồng tộc tạm ẩn nút vạn vạn năm lao yêu, lao âm hàng, không phải người không phải là long, sở trường về làm âm mưu. Ân, so mỗ Bạch càng âm. Đương nhiên, gió nhẹ thổi tới nhấc lên thái dương sợi tóc. Sương mù dày đặc tản đi, Bạch Vũ Quân nhìn trước mắt nước hồ, mặt nước nhiều rậm rạp chẳng chịt vết lõm, vòng xoáy ước chừng trăm trượng xung quanh, chậm chậm xoay tròn. Mỗ Bạch điếu môi, đáng tiếc, ngươi thủ đoạn này làm cái cà phê kéo tốn thời thật tốt. Mở miệng chào phúng đồng thời, âm thầm liếc nhìn ven hồ. Chương 1251, vết tích. Tục ngữ nói làm đến càng nhiều càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Từ phía trước ven hồ tiểu trấn lẫn nhau thăm dò, đến ngoài sơn môn mặt hồ, kỳ thật mấu chốt nhất ở chỗ người nào phát hiện ra trước đối phương bản thể vị trí, dẫn đầu phát hiện ý vị chiếm được tiên cơ, làm sao thời gian càng ngày càng gấp gáp. Tất nhiên Bạch Vũ Quân đã xuất thủ trước, hiêu không cách nào tiếp tục ngồi nhìn đi xuống. Nước hồ nhàn nhạt vết lõm phát họa ra khổng lồ hình vẽ, linh quang điểm sáng phức tạp đường vân, Bạch Vũ Quân phát hiện năng lực nhận biết bị hạn chế. mặt nước không gió phẳng như kính, sương mù tản về sau càng lộ vẻ yên tĩnh. Mộ Bạch cau mày, ngay tại vừa rồi hiêu thi pháp lúc, phát giác được như có như không khí cơ, nó liền tại phụ cận. Thi pháp không có khả năng không có chút nào vết tích, Bạch Vũ Quân biết, hiêu cũng minh bạch, nhưng phương diện này có thể thao tác không gian quá lớn, ai có thể biết có hay không cố ý bại lộ cả bẫy. Tinh tế suy tư, kỳ thật có chút buồn cười. Long tộc còn sót lại không nhiều một đầu bạch long cùng không người không long hiêu, vậy mà đều là lao âm hàng. Theo Mộ Bạch, hiêu mặt hàng này tại Long đỉnh những năm cuối đáng chết đi. Mặt nước dị thường về sau cũng không thấy được hiêu hiện thân, mặt hồ ngược lại nhiều một chỗ tráng lệ trạch viện, kim đỉnh ngọc gạch hoa cỏ vui mừng vinh, dẫn tới vô số quần chúng kinh ngạc. Cương giả dù làm không được di sơn đảo hải, chuyển cái sân đồng ruộng không có quá lớn độ khó. Trách thì trách tại cái này ốc xá hoa cỏ nửa yếu ớt nửa thực, chính là thật, cũng là giả, ruộng đồng trang viên xác thực tồn tại, nhưng lại phảng phất tại một không gian khác. Mộ Bạch nháy mắt mấy cái. Hiêu đem nó bí cảnh hiện ra làm gì? Chẳng lẽ bí cảnh cũng có thể xem như đấu pháp thủ đoạn, dùng nặng nghề bí cảnh đập chết đối thủ, hoặc là đem địch nhân bắt vào bí cảnh bóp nghiến xoa tròn. Tê có chút ý tứ. Sờ một cái làn da tinh tế cái cằm, đã như vậy ta cũng hơi hiện rõ tí xíu đi. Bảo thủ lý do, nhận bảo mật tinh thần chỉ đạo thật chỉ có thể hiện rõ nho nhỏ một khối, nếu đem thế giới của mình làm ra đến sợ là sẽ phải đè ép tất cả, đối thế giới sinh thái không hữu hảo. Ba đánh cái búng tay. Trang viên bãi cỏ đối diện sương mù mông lung, có cao trăm trượng bóng ma như ẩn như hiện. Tập hợp nhiều người vây xem đám khán giả lần thứ hai sợ hai thán phục, thật lớn một tòa tiên sơn, cổ thụ che trời kỳ phong quái thạch, kỳ lòng đón khách sườn núi cao trăm trượng, làm ngọn núi triệt để ngưng thực, sông núi bẩm sinh cảm giác gáp bách càng thêm rõ ràng, cùng yên tĩnh trang viên khác biệt, trên núi có một cái lông xám khỉ hoang đung đưa tới lui. Kẹt kẹt trạch viện cửa lớn đẩy ra, một vị ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ văn nhã chi sĩ đi ra. Đứng tại trước núi Bạch Vũ Quân nhìn qua, đúng là hiêu tướng mạo, đồng dạng, một cái phân thân mà thôi. Lá sen bên trên, Cam Võ ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng Vũ Dung. Vũ Dung lần thứ hai lắc đầu. Mặt hồ, Bạch Vũ Quân đi lên trước. Hiếu kỳ quan sát, muốn làm rõ hiêu hiện rõ Long Chi bí cảnh làm gì. Làm hiêu bí cảnh xuất hiện lúc, Bạch Vũ Quân đem phạm vi khóa chặt mảnh nhỏ khu vực, xem như là một loại nào đó lòng biết rõ so tài, lẫn nhau từ chỗ tối đi ra ngoài một chút, so tài tay người nào đoạn càng cao. Lại là Long tộc Thiên Phú, bài xích Long tộc thân thể không phải làm cái hình người, nhưng lại không chịu từ bỏ Long tộc Thiên Phú, đối với loại này lá mặt lá trái hạ người dùng lực phỉ nhổ liền xong rồi. Đột nhiên, không khỏi lòng sinh cảnh giác, chính mình thu nhỏ khả nghi phạm vi đồng thời hiêu cũng tại làm chuyện giống vậy. A, liền sợ đem nó hù chạy, xem như là mạo hiểm đi. Bạch Vũ Quân biết hiêu vì sao cẩn thận như vậy, nó đang e sợ đồng dạng binh khí, long thương, có khả năng một kích trọng thương nó thần binh. Giấu tại chỗ tối Mộ Bạch lấy ra bảo khố. Bên trong có một kiện hơn 3000 năm trước hiện thế lại chôn sâu 3000 năm đồ long lợi khí. Săn long nỏ. Hơi suy tư phía sau từ bỏ sử dụng. Tất nhiên không cách nào triệt để đem hiêu giết chết, vậy liền không cần thiết sớm bại lộ, long thương đủ để ứng phó. Chớ xem thường mấy cái phàm nhân tạo ra đồ long lợi khí, phàm nhân trong tay có thể thương dao, tại long trong tay đủ để giết chân long, vật này tuyệt đối long đỉnh những năm cuối tử địch sáng tạo. Nhất là được đến cuối cùng này một chi săn long tên nỏ về sau, Bạch Vũ Quân phát rồ hướng bên trong tăng thêm rất nhiều thứ. Liên tính chọc bất tử hiêu cũng có thể để nó ném nửa cái mạng, vô luận như thế nào dày vỏ, không đổi được là đầu long bản chất. Lắp đặt nhịn lại sát tâm toàn ý lục soát hiêu vết tích. Đúng lúc này, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sáu thân ảnh xuất hiện tại trang viên cùng ngọn núi ở giữa trên mặt hồ. Xem náo nhiệt chúng tiên bọn họ cùng nhau sững sờ, Sầm Thị xuất hiện làm gì? Càng thú vị. Sầm Thị lão giả cầm đầu mỉm cười chắp tay. Hai vị, đấu pháp dễ dàng thất thủ tổn thương hòa khí, lão hủ cảm thấy mọi việc dĩ hòa vi quý. Cả gan là hai vị nói cùng, không biết có thể cho lão hủ một chút tình mọn. Tất cả mọi người minh bạch, câu nói này phía sau đại biểu không phải lão đầu mà là Sầm Thị. Hoặc là nói tiên quân mặt mũi, ngay thẳng nói chính là uy hiếp, ý nghĩ không khó suy đoán, tất nhiên đến đạo môn cầu hôn long nữ tự nhiên không hy vọng tranh đấu bên trong thủ thương. Đao kiếm không có mắt, Sầm Thị cảm thấy vạn nhất thương tổn tới hoặc là tổn hại căn cơ, cuối cùng đều là tiên vực tổn thất. Bạch Vũ Quân phân thân liếc nhìn sáu vị Sầm Thị tộc nhân, nhất là bên trong vị kia Ngọc Thụ Lâm Phong ánh mắt mập mờ tuấn kiệt, nhớ hắn đánh thắng so tài phía sau tại hậu sơn hẹn hò mỹ nữ tới, sao chạy tới đạo môn? Sáu người có chỗ chuẩn bị, vừa lúc đứng ở chính giữa. Hiêu phân thân khẽ mỉm cười, cũng không đem mấy cái này Sầm Thị tộc nhân đưa vào mắt. Liền chân thân phân thân đều thấy không rõ, làm sao làm đến hòa sự lão. Liền gặp Sầm trước tiến lên một bước, quần áo vừa vặn có thể nói Ngọc Thụ Lâm Phong, nụ cười phảng phất tại quý tộc môn phiệt thế gia rèn luyện trăm ngàn lần, tận gốc sợi tóc cũng tìm không ra lễ nghi ma bệnh. Tại hạ Sầm Thị Sầm trước, gặp qua Bạch Tiết Tử. Mỗ Bạch hai chân ly thủy, dạng này có thể cùng sáu người nhìn thẳng mà không phải ngửa đầu, để tránh rơi xuống mặt mũi. Trong lòng rất là cảm thấy bất mãn, kém chút khóa chặt Hiêu vị trí. Lại bị những này kéo đại kỳ quấy rầy chớp mắt là qua khí cơ, nếu hiêu không bị quấy nhiễu, chính mình liền rơi xuống hạ phòng, dù không đến chết nhưng khó tránh bại bên trên một chiêu. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, cảm thấy cơ hội tới. Có việc. Giọng nói tương đương cứng nhắc, trên mặt liền kém viết xin miễn hai chữ. Đến mức mặt mũi, đường đường thần thú hạ tất quan tâm tiên gia thị tộc nghĩ như thế nào, lại không thể nhân tộc cái kia một bộ. Xem như người chủ trì lão đầu tay vớt sợi râu nụ cười hiền lành, chưa bởi vì thái độ cứng nhắc mà bất mãn, ngược lại cảm thấy cận tổn thần thú chân long vốn nên như vậy, cao ngạo mới bình thường, dù sao trong điện tịch rõ ràng viết long tộc thiên tính ngạo mạn. Ta Sầm Thị chuyến này cùng Bạch Tiên Tử có quan hệ, đương nhiên, việc này chậm chút lại tự. Không cần Bạch Vũ Quân mở miệng quay người nhìn hướng Hiêu. Các hạ, không biết cùng Bạch Tiên Tử có gì khúc mắc, có thể thưởng mấy phần chút tình mọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Hiêu thản nhiên nhìn sáu người một cái, như cũng mỉm cười, lại liền một chữ cũng không nói, rõ ràng không nể mặt mũi. Lập tức, sáu người sắc mặt khó coi, lời nói đã đến nước này, thế mà ngay ở trước mặt đông đảo tiên thần nhìn chăm chú quét Sầm Thị ra mặt, vô luận như thế nào thù này xem như là kết xuống. Người trong tu hành không có quá nhiều nói nhảm, ngươi không nể mặt ta tương đương với vạch mặt. Đoán chừng 6 người đã sớm tính toán xuất thủ để thu hoạch được Long Nữ hào cảm, trực tiếp triển khai trận thế tham chiến. Đột nhiên phát sinh biến hóa là ảnh hưởng cũng là kỳ ngộ. Giữa sân khí cơ rối loạn, Bạch Vũ Quân không nghĩ tới cái này 6 cái khở hàng thế mà thật đánh. Không hổ tiên giới bá chủ tiên quân hậu bối tử đệ, bảo vật tiên khí nhân viên vài kiện, xuất thủ chính là sát chiêu, không sợ chút nào đối phương bối cảnh làm sao. Hiêu phân thân không có mỉm cười, nó mưu đồ bị nhiễu loạn. Phân thân vỡ nát. Bất đắc dĩ, lạnh lùng thu hồi bí cảnh hư ảnh, hiếm thấy dụ dỗ Bạch Long hiện rõ bí cảnh. Vốn định lợi dụng Long tộc cũng không có bao nhiêu cường giả biết được phương pháp trọng thương Bạch Long, chỉ cần một kích liền có thể để tổn thương căn cơ, đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, khả năng thiên đạo thích trí Bạch Long a. Cùng lúc đó, biết mình đã bại lộ. Cơ hội chớp mắt là qua, việc đã đến nước này tiếp tục rằng co không có chút ý nghĩa nào, bất đắc dĩ thở dài quay người muốn đi gấp. Đồng thời làm tốt ứng đối thuần dương kiếm khí cùng Long thương chuẩn bị. Không nghĩ tới, động trước nhất tay nhưng là ngọn núi hư ảnh bên trong cái kia lông xám khỉ hoang, kim cô đồng mang theo nồng đậm sát khí khoé động phong vân. Thu đông lúc cảm cúm thật quá mạnh, mọi người ra ngoài vẫn là mang tốt khẩu trang a. Không phải vậy thật bị tội. Chương 1252, tháng bại. Hầu tử tu vi không phải cao nhất, nhưng đến từ sơn giá hầu tử nắm giữ một viên giám chiến chi tâm, địch tuy mạnh, ta tới vậy, chân chính chiến thần dũng cảm ương ngạnh không sợ hãi, không cần báo cho đối thủ là người nào mạnh bao nhiêu, hoặc là đánh chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân đánh chết. Bộc phát kịch chiến đồng thời, thao tung kiếm trận vụ dung lấy bảo kiếm chỉ dẫn. Cam võ, chém. Nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng Cam võ cắn răng thao túng trùng thiên cự kiếm vênh kích. Quả thật khoái động phong vân, tràn lan đi ra kiếm khí hỗn hợp trong tầng mây điện mang. Cuốn theo sơ xác tiêu điều trùng điệp rơi xuống, uy áp khiến vô số tán tiên gặp cả người. Nước hồ gần như lom xuống ba thước, lá sen phủ đảo kịch liệt lắc lư, giống như trời sập. Không có nương tay, ra chiêu là sát chiêu. Sầm Thị lão giả thầm nghĩ không ổn, dù không biết tình huống cụ thể nhưng cũng biết bị cuốn vào sự kiện lớn, vội vàng tự vệ, nhìn xem hầu tử nhớ tới tiên giới biến mất thật lâu truyền thuyết. Nháy mắt, nhai răng trợn mắt hai mắt đỏ tươi hầu tử giết tới. Giơ cao kim cô bổng hung hăng đánh tới hướng một vị trí nào đó. Nồng đậm hung thần áp bách dưới nguyên bản không có vật gì mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện bóng lưng, kim cô bổng chạy thẳng tới mà đi. Không có ai dám nói có thể gánh vác được hầu tử một kích toàn lực. Đang muốn rời đi hiêu cười lạnh, kinh ngạc yêu hầu đi theo Bạch Long thật cũng không quá ngoài ý muốn. Tất nhiên dẫn động thuần dương kiếm trận, lại thăm dò ra yêu hầu viên này ám kỳ, Bạch Long ngoại trừ Long thương lại không cái khác uy hiếp, như vậy là thời điểm động thủ. Kim cô đồng mang theo vạch phá không khí tranh minh thanh rơi xuống, bóng lưng tiêu tán, ngang ngược lực lượng càn quét mặt hồ. Hầu tử bất mãn, cái này âm hàng quả nhiên là yếu ớt. Liên tại một cái mắt, Bạch Vũ Quân toàn thân nổ vậy có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không cần ẩn tàng, hiêu đến rồi. Đối với hai cái long mà nói thời gian gần như bất động. Xung quanh tất cả phảng phất hình ảnh dừng lại. Xung quanh thế giới đình trệ, Hiêu lạnh nhạt mỉm cười cất bước đi tới, chậm chạp kỳ thực vô cùng nhanh chóng giơ tay lên chụp vào Bạch Vũ Quân cái cổ, dẫn ra hầu tử đồng thời cám dỗ làm thuần dương kiếm khí bộc phát, cuối cùng không cố kỵ gì xuống tay với Bạch Vũ Quân, chỉ cần trong tích tắc, phía trước thất bại có thể thay đổi. Ẩn nấp mất đi hiệu lực, Bạch Vũ Quân chân thân đứng tại một đóa hơi nhỏ lá sen bên trên, cầm trong tay màu đen lòng thương đâm thẳng. Hiêu thông dong lấy ra một kiện bảo vật, là một phương cẩm tú khăn tay. Khăn tay quay tròn xoay tròn đón gió tăng trưởng, long thương tránh cũng không thể tránh đâm đi lên, giống như một quyền đánh vào cây bông bên trong. Khăn tay mượn quán tính thế mà bao trùm thương nhận. Long thương pháp bảo kẻ phá hoại danh hiệu cũng không phải là hư danh, cẩm tú vải vóc nước ra. Hiêu lãng phí đỉnh cấp bảo vật chỉ vì ngăn chặn ngắn như vậy ngắn một cái trước mắt, chỉ cần bắt được Bạch Long, năm đó uy chấn vạn giới long thương cũng rất có lời. Tiểu Hoa Nhi, ngươi vẫn là quá nhỏ, long tộc cuối cùng. Hả? Ngươi điên rồi. Lạnh nhạt Hiêu cuối cùng sắc mặt đại biến. Bạch Vũ Quân một cái tay bắt long thương, một cái tay khác đem hết toàn lực níu lại Hiêu. Đồng dạng không cầu bắt lấy chỉ cầu rắc nháy mắt là đủ. Thuần Dương kiếm trận khổng lồ cự kiếm căn bản không có hướng về hầu tử công kích chỗ, mà là chạy thẳng tới Bạch Vũ Quân vị trí rơi xuống. Tất cả biến hóa quá đột ngột, Hiêu cũng không có nghĩ đến Bạch Long hung ác đến tình trạng như thế, đối với địch nhân hung ác không đáng sợ, đáng sợ là đối chính mình ác hơn. Lấy chính mình làm mồi nhử, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 1000. Khổng lồ lá sen phủ đạo biên giới, Vũ Dung sắc mặt khó coi không kịp biến chiêu, tiểu đồ đệ giấu giếm chính mình mạo hiểm. Nhìn như chậm chạp kỳ thực từ Sầm Thị tộc nhân động thủ bắt đầu đến bây giờ, tất cả tốc độ ánh sáng, vô luận Hiêu vẫn là hầu tử hoặc là Thuần Dương cùng với Bạch Vũ Quân, đều tại dựa theo nhu đồ mà làm. Duy nhất không nghĩ tới chính là Bạch Long đủ hung ác, gần như bất động thế giới, to lớn kiếm khí chậm chạp mà kiên định rơi xuống. Hiêu khuôn mặt dữ tợn, Bạch Vũ Quân nhếch lên khóe miệng cười lạnh, có thể để cho cái này sống tạm vạn vạn năm bại hoại trọng thương, thật là long sinh một chuyện mừng lớn, đáng tiếc, không nhất định có thể đánh chết nó, mà còn mình cũng phải trọng thương, không có cách, càng nghĩ chỉ có dạng này mới có thể để cho Hiêu là xe. Đừng nghĩ vắt chảy ra nước liền có thể tính toán Hiêu. Mỗ Bạch tự nhận âm hiểm, cùng Hiêu so ra quả thực chính là thật tốt long. Duy nhất hơn được chính là từ nhỏ dễ rủa cầu sinh dưỡng thành không muốn sống, tất nhiên tránh cũng không thể tránh liền đem hết toàn lực. Chết cũng muốn từ trên người đối thủ giật xuống một miếng thịt, muốn tiếp tục sống nhất định phải đủ hung ác. Hiêu điên cuồng, lan đi. Lạnh thấu xương kiếm khí phủ đầu, như cũng không cách nào thoát khỏi Bạch Long ràng buộc. Bạch Vũ Quân đoán được Hiêu cũng giống như mình sợ chết, nhưng thiếu cố kia chơi liều, có lẽ là vô số năm qua sớm thành thói quen, nó không muốn tại không an toàn hoàn cảnh xuống nhận đến chí mạng trọng thương, các loại đỉnh cấp phòng ngự bảo vật nở rộ bà quang, vội vàng phía dưới căn bản ngăn không được xúc thế đã lâu kiếm khí, nhộn nhịp tan vỡ. Cuối cùng cắn răng một cái ném ra một kiện đồ vật, vậy mà là cái kia đóa cực kỳ hiếm thấy tiên liên. Tiên liên cảm thụ nguy cơ tự động phát động chống cự, thời gian gần như bất động trạng thái, kiếm khí giống như là gặp được nung đỏ bàn ủi bông tuyết tan rã. Sau đó, tham lam mỗ Bạch nhịn không được. Liên tại Hiêu toàn lực chống cự kiếm khí lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Vốn cho rằng nguy cơ phía dưới Bạch Long cũng phải phòng ngự, ai ngờ đánh giá thấp Mộ Long tham ăn thuộc tính, có lẽ thiên phú tiến bộ, lại hoặc là bộ phát năng lực trùng hợp phát huy đến cực hạn. Mộ Bạch vọt tới trước đồng thời vọt lên, hé miệng, tại Hiêu không thể tin ánh mắt nhìn kỹ một cái nuốt tiên liên. Long tộc thôn phệ năng lực thật cả thế gian hiếm thấy, xem như là một loại thiên phú, giờ phút này không gì sánh được thống hận bực này bản lĩnh. Không kịp chửi động, khổng lồ cự kiếm ầm vang rơi xuống, hồ nước chấn động. Từng khỏa xanh biếc như phù đảo lá sen lắc lư, lá sen bên trên lầu các hòn non bộ cùng với thanh đàm kịch liệt lắc lư. Bình tĩnh hồ nước nhấc lên hai đạo cao mấy chục trượng tường nước hướng hai bên nhanh chóng phân liệt ra, vô cơ cuốn vào chiến cuộc sầm thị mấy cái bóng dáng bị tường nước đẩy đi xa. Sắc mặt giữ tợn Hiêu liều mạng bên trên đỏ tươi vết thương muốn đoạt về tiên liên, ai ngờ phía sau màn nước nổ tung. Nhe răng trợn mắt hầu tử lần thứ hai đánh tới. Việc đã đến nước này, kéo dài thêm chỉ biết hãm sâu vũng bùn, Hiêu cắn răng không cam lòng rút đi, trực tiếp chìm vào nước hồ. Kim cô bổng rơi xuống nổ tung sóng nước, không có vết tích, liên tục hai lần đánh rông khiến hầu tử khó chịu, không để ý tới đuổi theo, hầu tử vội vàng đỡ lấy Mộ Bạch dùng sức đạp một cái nhảy lên, chạy thẳng tới thuần dương kiếm trận. Mộ Bạch bây giờ nhìn lại có chút thảm, cũng là có chút điểm tự đại không mặc tiên giáp, kiếm khí chém xuống bị thương. Bả vai sao y xé rách, trắng nón da thịt thước dài vết thương ra bên ngoài rớm máu, vết thương hiện ra nhỏ bé vảy rồng, càng có thật nhiều vảy cá nứt ra, mặt khác còn bị chặt đứt một sợi sợi tóc, ngoại trừ ngoại thương càng có nội thương, thần thú thân thể sừng sốt kháng trụ kiếm khí chém vào, đổi lại người khác sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Bạch Vũ quân thụ thương, Hiêu thì thoạt nhìn thảm hại hơn. Dù sao song phương cùng nhau gánh chịu công kích, Hiêu nhưng là dùng đầu chống chọi. Bạch Vũ quân rõ ràng thấy được nó đỉnh đầu vén lên lớn cỡ bàn tay ra đầu ngay cả không có rơi. Đáng tiếc, vốn định làm khối Hiêu ra đầu lưu niệm, tất nhiên không có rơi đành phải chờ mong lần sau thành công, tốt nhất đem tên kia làm thành tiêu bản triển lãm. Chưa kịp buông lỏng mấy ngày liền căng cứng thần kinh, bỗng nhiên có loại ăn quá no cảm giác. Ngay thẳng nói có chút đau dạ dày. Vung vung tay không lo được cùng khẩn trương sư phụ đồng môn chào hỏi, đỡ hầu tử bả vai phủ phù một tiếng quỳ xuống đất. Luôn luôn lấy tiêu hóa năng lực tự ngạo Mộ Bạch chịu không nổi, muốn đem tiên liên phun ra. Nôn. Khụ khụ. Trong dạ dày như thiêu như đốt, làm sao nôn không ra. Chương 1253, ăn quá no. Nấc. Bạch Vũ quân cuộc đời hiếm thấy đánh ở một cái. Bụng đói kêu vang mấy ngàn năm, thiên lao thật vất vả lấp đầy bụng ra, đảo mắt lại đói đến long nhãn hoa mắt bụng ăn không no, chạy đi thái âm tinh chơi đùa cơ duyên xảo hợp ăn lượng lớn ánh trăng đế lưu tương, chỉ cần hóa một phần nhỏ, phần lớn đều chứa đựng chuẩn bị qua mùa đông. Những này ngược lại tốt, lần thứ hai thể nghiệm tiêu hóa không tốt. Từ linh đỡ Mộ Bạch, không hiểu rõ tiểu sư muội đường đường thần thú cũng sẽ ở hơi. Lá sen bên trên còn có rất nhiều người, thuần dương cung mọi người vây quanh ở Bạch Vũ quân xung quanh cẩn thận đề phòng, ai ngờ cái kia tên là Hiêu âm hiểm hạng người có thể hay không giết cái hồi mã thương, an toàn đệ nhất. Mộ Bạch là thật trùng đến, thái âm quả tặng còn chưa tiêu hóa, lại ăn một đóa tuyên cổ thần bí tiên liên. Đổi lại bình thường cổ xưa thần tiên yêu ma, cho dù ăn một loại chỉ sợ sớm đã chịu không nổi bàng bạc năng lượng mà cho ăn bể bụng, lần thứ hai cảm tạ thể trạng đủ bền chắc, nếu người ngoài biết Mộ Long ăn cái gì, sợ là sẽ phải ghen ghét chết. Vu Dung vội vàng cho đồ đệ bôi thuốc. Thế đau. Im lặng, mấy năm không thấy vảy rồng trở thành cứng ngắc. Dám che giấu sư phụ đặt mình vào nguy hiểm. Người xưa nay tham sống sợ chết nghĩ không ra cũng có nhẫn tâm một mặt, cam vọ rất thấy nấy, khỏi bệnh về sau chính ngươi đi cùng hắn nói đi. Đồ nhi muốn. Ngất, dạy dỗ cái kia thất đức đồ chơi. Hiêu tinh thông tính toán cẩn thận chặt chẽ, bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cái kia cũng không nên đặt mình vào nguy hiểm. Hít kha zz hí zz. Sư phụ dạy phải, không có lần sau hồi nấc. May mắn chỉ thương đến da thịt cũng không thương cân động cốt, ngoại thương là chuyện nhỏ, nội thương đoán chừng cần chút thời gian điều dưỡng. Vũ Dung lưu loát bôi hảo dược cao, dùng một kiện phi bạch che lại vết thương mới triệt hồi chướng nhan pháp. Bả vai thụ thương, da thịt tổng không tốt để người khác nhìn thấy. Thứ Linh lấy ra cái gấm đôn. Thói quen này là cùng Mộ Bạch Long học, vô luận đi đến đâu không quên hưởng thụ, ở không giường em đầy đủ mọi thứ. Tiểu Bạch nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiên khung núi tẩm tiên tử làm nha. Nước ngồi cái này thiếu bá khí cảm giác. Bạch Vũ quân trực tiếp lấy ra bá khí uy nghiêm sa hoa long ỷ, ban một tiếng dọn xong, thói quen điểm dựa đi lên tìm thích hợp dưỡng thương tư thế, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, nhìn lại, sư phụ sắc mặt có chút biến thành màu đen. A sư phụ cũng tới ngồi một chút, có thể mềm hồ đấy. Vũ Dung nâng chán im lặng. Bạch Vũ quân nụ cười ngượng ngùng, thấy sư phụ im lặng đành phải thu hồi long ỷ ngồi gấm đôn. Ngươi nha đầu này lâu dài sông sáo bên ngoài, lần này về núi bị thương, thật tốt dưỡng thương nghỉ ngơi mấy năm a, thừa cơ ôn tập đạo kinh vững chắc tâm tính. Nấc sư phụ nói rất đúng. Cho dù Vu Dung không nói Bạch Vũ quân cũng tính toán lưu lại. Từ nhỏ đã thành thói quen, manh thú thụ thương lúc bản năng tìm an toàn chỗ ẩn thân liếm láp vết thương. Mọi thứ an toàn thứ nhất, tuyệt đối không thể cho địch nhân thời cơ lợi dụng, càn võ xúc tích kiếm khí lấy tất phải giết ý phát động công kích sát thực đủ lăng lệ, đổi lại cái khắc thần tiên yêu ma đã sống chết, thân rồng cường hoành một ít nội thương không đáng sợ, mấu chốt là tiên liên nôn không ra. Trong bụng lại là một trận buồn nôn, tiên liên đã bắt đầu bị phân giải. Nếu có thể, Bạch Vũ quân càng hy vọng tiên liên hoàn hảo. Hoàn hảo lời nói chí ít có thể nếm thử phun ra, làm sao tiêu hóa năng lực quá mạnh, loại bảo vật này trực tiếp ăn quá no. Chờ Vũ Dung triệt hồi che lấp, thuần dương mọi người nhộn nhịp tiến lên chào hỏi, ngoại trừ quen biết còn có chút không quá quen thuộc thuần dương tiên nhân, từ khi Bạch Vũ quân hóa rồng đến nay, thần hoa sơn phi thăng tiên nhân từng năm tăng nhanh, quả nhiên là khí vận cường thịnh. Cam Võ sắc mặt tái nấy phiền muộn, vốn định trọng thương ám toán đồng môn người thần bí, không có nghĩ rằng biến thành dạng này. Bạch sư muội, sư huynh thất thủ. Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ quân vung vung tay. Nấc sư huynh không cần lo lắng, tất cả đều là ta chủ hay tốt, chớ để vào trong lòng. Cam Võ ánh mắt u oán liếc nhìn Mộ Bạch, xem Mộ gan lớn lòng dạ ác độc chi đồ tội ác cảm giác tự nhiên sinh ra. Sở chết cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, lấy ra hai bình tốt nhất linh dược tặng cho Bạch Vũ quân trị liệu nội thương, muốn nói gì cuối cùng không có thể nói lối ra, thân là đại sư huynh luôn cảm giác có chút thất trách, nhưng trước mắt xác thực không thích hợp lý thuyết xuông. Bên cạnh, chỉ lộ cái kim cô bổng hầu tử bị chôn ở trong đám người, đầy óc khỉ suy nghĩ cây đào mũi tên vấn đề. Đến mức bạn tốt thụ thương cũng không quá để ý. Hung thú nha, đánh nhau một chút nhận bị thương rất bình thường, càng không quan tâm chính mình không có đánh chết đối thủ, lần này không có đánh chết dù sao còn có lần nữa. Cùng Bạch Long cùng nhau lăn lộn luôn có thể gặp được đếm không hết cao thủ đánh nhau chết sống, rất đã. Bạch Vũ Quân lại là khô khốc một hồi luôn. Vũ Dung lắc đầu, thầm than tiểu đồ đệ tâm thật là hung ác. Tốt, có việc về núi nói sau đi, dưỡng thương quan trọng hơn, ngoài sơn môn quá nhiều người. Nói xong, phía trước có chuyện gì ấy nhỉ? Một trận tinh thần cao độ tập trung phía sau lại là một trận hãi hùng kết vía, chờ Hòa Hoan bung lòng cảm thấy quên phía trước chuyện gì, hình như để người mười phần nổi nóng, hình như cùng Sầm Thị có quan hệ. Đúng lúc này, mấy cái cao giai tiên nhân bỗng nhiên tới gần. Các vị đạo hữu, Bạch tiên tử có mạnh khỏe? Thuần Dương mọi người quay đầu, thấy được Sầm Thị mấy vị cao thủ bước nhanh mà đến, lão giả cầm đầu, còn có cái áo bào đỏ người trẻ tuổi. Vũ Dung lập tức sắc mặt khó coi, không che giấu chút nào chán ghét phản cảm. Lâu dài tu hành Thuần Dương mọi người rõ ràng đánh giá thấp ngoài núi xã giao thủ đoạn. Lão đầu dẫn Sầm trước thế mà cứ thế mà chen lấn đi vào, mà lại trên mặt còn mang theo mỉm cười, đường đường tiên nhân vậy mà như thế mặt dày tâm đen, Vũ Dung đám người trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Sầm Thị gia đại nghiệp đại, các loại nhân tế kết giao nhất là phức tạp. Dù sao cũng phải an bài người phụ trách chuyên môn xử lý các hạng việc vặt vãnh. Lâu này khó tránh khỏi hiện lên chút giỏi về làm việc người tài ba, so nhân gian thương nhân quan viên càng tinh thông hơn nhân tế kết giao thủ đoạn. Ra mặt dày sở trường về luồn túi biết khi nào dùng loại thủ đoạn nào, tiên quân điểm danh ra mặt làm việc, có thể thấy được những người này năng lực mạnh bao nhiêu. Lão đầu xem xét Long nữ bình yên ngồi ngay ngắn, trong lòng treo lấy thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Cảm ơn trời đất, Bạch tiên tử mạnh khỏe không có gì, à, quên giới thiệu, ta chính là Sầm Thị Tiên vực Tôn Thất trưởng lão. Đang lúc nói chuyện thói quen lộ ra một khối ngọc bội. Khẽ mỉm cười tiếp tục nói, tiên tử yên tâm, mô đã hướng Tôn Thất phát đi truyền tin, chắc chắn tặc nhân đuổi bắt. Các vị đạo hữu chớ có vì chính là tặc nhân bọn chuột nhắt nổi nóng, cướp gà trộm chó chi đồ, không có ai có thể tại ta Sầm Thị truy nã phía dưới mạng sống. Vũ Phong chủ lại gặp mặt, Thuần Dương nhất mạch quả nhiên phi phàm. Bá rồi liên tiếp lời nói chắn Thuần Dương mọi người tới không bằng mở miệng. Hầu tử trong lúc nhất thời kinh động như gặp tiên nhân, kẻ này lẩm bẩm năng lực quả thực so tiên quân càng lợi hại. Lao đầu quay người đem Sầm trước kéo đến phía trước, cười tủm tỉm giới thiệu. Quên giới thiệu, Sầm Thị hậu bối Sầm trước, bộ tộc ta tiên quân xem trọng tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chính là chuyến này. Không chờ nói xong, nhàn chán Mô Bạch đống nhiên ánh mắt sáng lên, đây không phải là người nào sao? Nấc ngươi là cái kia so tài người thắng trận. Lao đầu ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ có hy vọng, liền long đều biết rõ ba tiên vực tỷ võ người thắng trận. Bạch Vũ Quân nhớ chính mình lúc ấy tại Nam Thiên môn dùng ngoại tuần tra kính gặp qua. Nhưng tiểu tử này ánh mắt sắc thực khiến Long không thích. Ánh mắt sắc mị mị, gây mũi hormone hương vị đặc biệt khó ngửi, không thành thành thật thật ở nhà ôm nhân tình chạy tới xem bà Long, đầu có bị bệnh không? Đấy lòng khó chịu tự nhiên phải nói đi ra. Xuyên đại hồng bảo làm gì? À, ta biết, là tính toán cưới cái kia cùng ngươi hẹn hò nữ tiên a, xem ngươi khỏe mắt biến thành màu đen bước chân phủ phiếm chẳng lẽ mệt nhọc quá độ dẫn đến thận hư. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Chương 1254, dưỡng thương. Thuần Dương mọi người bóng lưng dần dần đi xa. To lớn như phủ đảo lá sen bên trên, Sầm Thị lão giả cảm thấy người vây xem ánh mắt tràn ngập trầm trọng, nhìn hướng Sầm trước ánh mắt rõ ràng bất mãn, giận không tranh. Tuổi còn trẻ liền cầm giữ không được sao động, sau này làm sao đảm đương chức trách lớn. Bị trưởng lão ở trước mặt quát lớn khiến Sầm trước trên mặt nóng lên, mặt mũi không nhịn được, cưỡng chế bất mãn liên tục gật đầu nhận sai. Đúng, trưởng lão dạy phải, tiểu tử trước đây quá phóng túng, nhất định đổi. Sầm trưởng lão trầm mặc rất lâu. Kế hoạch không thể thay đổi, đã nhẹ không được vậy liền tới cứng. Được rồi, nam tử hán thê thiếp thành đàn rất bình thường, chuyến này nhất định phải hoàn thành lão tổ bàn giao nhiệm vụ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cái kia hai kiện bảo vật có thể chuẩn bị kỹ càng, nhưng có tìm hiểu thấu đáo. Mời trưởng lão yên tâm, tuy nói không cách nào giống như Nguyệt lão như vậy như cánh tay sai khiến, đối phó Long nữ là đủ. Ân, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể chủ quan. Tiểu tử minh bạch. Sầm trước rất có tự tin, không hề lo lắng. Một phương diện bởi vì chuyện này chính là Sầm Thị Tiên quân lão tổ định ra, đường đường tiên quân mở miệng, cho dù không được cũng phải thành, tiên quân là tất cả tiên vực tộc nhân thần trong lòng thánh, thứ hai chính là trong tay hai kiện nhân duyên bảo vật mang tới lòng tin, đây cũng không phải bình thường tiên khí. Chính là viễn cổ lưu truyền đến ngày hôm nay đỉnh trọng yếu bảo vật, có thể thao túng nhân duyên. Trong lòng âm thầm vui vẻ, vừa vặn ngắn ngủi gặp một lần liền là long nữ mỹ mạo hấp dẫn. Nhất là cái kia hai chi tuyết bạch long sừng tựa như ảo mộng, cùng long nữ so sánh, ngày trước kết bạn mỹ nữ tiên tử ảm đạm phai mờ. Có câu nói rất hay, chăm nghe không bằng một thấy, tiền đồ cùng sắc đẹp song đến, nhất phi trùng thiên lúc liền tại hôm nay. Tuổi trẻ tuấn kiệt danh hiệu không có cái gì tác dụng lớn, thiên tài có nhiều lắm. Chỉ có lấy long nữ mới có thể thu hoạch được lão tổ thưởng thức, tất cả dễ như trở bàn tay. Bên này đắm chìm huyễn tượng về sau cuộc sống tốt đẹp, trước sân môn, biết được Sầm Thị mục đích chuyến đi này Mỗ Bạch Long nổ vậy, dẫn động thiên tượng lôi bạo huynh minh. Dương sư huynh buông tay. Nấc xem bản long cắn nát những cái kia thuyền hỏng. Tiểu sư muội, chế giận. Nấc ta muốn đem bọn họ trấn áp băng hải phía dưới 1000 năm, lại đi gãy nhà hắn tiên vực phong thủy. Chi chi nghiền nát chôn dưới cây làm phân bón tốt chứ. Vũ Dung bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian thúc dục bọn tiểu bối mau đem hai yêu mang lên núi, Sầm Thị lại dạy vò cũng không tốt vẻ mặt, tiểu đồ đệ thật dám cắt rơi tiên vực phong thủy, trước mắt loạn không được, bằng không cùng ma giới chém giết đồng thời còn phải phân tâm để phòng Sầm Thị. Tạm thời gác lại là được. Mỗ Bạch một đường ở hơi không ngừng chửi đồng, dẫn tới vô số quen thuộc thanh tu đạo môn đệ tử ghé mắt. Rất nhiều lần đầu nhìn thấy khí vận thần thú các đệ tử cảm giác tam quan sụp đổ. Đồng thời xác nhận Sầm Thị sát thực hung hăng càng quái. Bất chi bất giác ăn lớn dưa tiên sơn khách tới thăm bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, nhộn nhịp quyết định ở thêm mấy ngày, tiên giới hiếm thấy phát sinh đại sự sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt, náo nhiệt nhìn qua không ít, đạo môn cùng Sầm thị náo nhiệt lần đầu gặp, thực sự quá thú vị. Khó chịu nhất chính là Bạch Vũ Quân. Đi nó cái truy nhân duyên, thân mẹ nó gả lấy, tất cả gặp quỷ đi thôi. Bản thân Long nắm giữ vạn vạn năm tuổi thọ gần như bất tử, muốn cái kia cặn bã nhân duyên làm gì dùng? Ở tại Thanh Hư cung dưỡng thương cũng không thể an bình, Sầm thị mặt dạn mày dày mỗi ngày leo núi thăm hỏi, rõ ràng không đạt mục đích không bỏ qua, dù cho thuần dương cung bên này phong đường núi còn tại bên ngoài bồi hồi, rất nhiều tiêu hao một năm nửa năm chi ý. Đối thần tiên mà nói, 3 năm 5 năm chỉ là một cái chớp mắt. Sầm thị đương nhiên sốt ruột, muốn động dùng hai kiện bảo vật cần phải tới gần mới có thể. Lần trước lá sen gặp mặt nhiều người không cách nào thi triển, nghĩ đến thừa dịp Long nữ thụ thương lực lượng hạ xuống dễ dàng hơn đến tay, ai ngờ căn bản đi không được thuần dương cung, tiên sơn rộng lớn ly cung tòa nhà lớn vô số, duy chỉ có Thanh Hư cung không vào được. Thanh Hư cung, sườn núi phía trước, Bạch Vũ Quân ngồi ghế đu xem biển mây. Hầu tử không tại, con hàng này từ khi leo lên tiên sơn phía sau liền bị rất nhiều lao đầu mời đi, nói là giao lưu đại đạo. Xem như đốn ngộ 3000 lần hầu tử, so mỗi Long càng được hơn nên, rất nhiều lao gia hỏa thậm chí hứa hẹn cho hầu tử làm cái ly cung cùng bái. Bên cạnh, Từ Linh cũng làm ghế nằm lung la lung lay, hai cái sư muội lười biếng sống qua ngày, khiến cần cụ Dương Mục thầm than môn phong ngày sau, chỉ có thể kỳ vọng Thần Hoa Sơn Thanh Hư cung hậu bối sớm chút phi thăng, có lẽ có thể ngừng lại cỗ này xa đoạn chi phong. Mặc dù Bạch Vũ Quân tận lực điều dưỡng, vẫn ngăn không được liên tiếp ở hơi. Nấc. Phơi nắng xoa xoa bụng, hy vọng sớm một chút phân chia tiên liên. Lại nói còn không có xem thật kỹ một chút bực này viễn cổ bảo vật, lần thứ nhất chỉ nhìn thấy kính tượng, lần thứ hai mới vừa bị Hiêu lấy ra phản xạ có điều kiện liên ướt, chỉ nhớ rõ có vài miếng lá xanh cùng một đóa hoa sen, sau đó liền ăn quá no. Người khác được đến tiên liên làm sao Bạch Vũ Quân không biết, dù sao đến trong tay mình hoặc là nuôi thưởng thức, hoặc là trực tiếp ăn hết. Tiên liên ẩn chứa thiên đạo cùng tạo hóa lực lượng, đại khái có lẽ là dạng này đi. Cụ thể Bạch Vũ Quân cũng không rõ ràng, chỉ biết là ăn thật ngon tạm không dễ dàng tiêu hóa, năng lượng thần bí huyền ảo, đền bù chính mình các phương diện không đủ đồng thời cải thiện thể chất, làm vốn là vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành thân thể càng thêm cường đại, đoán chừng Hiêu sẽ bị tức điên. Quay đầu nhìn xem híp mắt phơi nắng Từ Linh. Sư tỷ, mấy năm gần đây tốt chứ? Còn tốt ta, bình bình đạm đạm, chính là có chút buồn chán. Câu nói này Bạch Vũ Quân nghe hiểu. Từ Linh hoàn toàn như trước đây vô công rồi nghề nhàn nhã sống qua ngày, vui chơi giải trí làm mặc gạo, mà lại tu vi chưa từng rơi xuống. Mỗ Bạch 10 phần im lặng, chính mình điên cuồng ăn quát mạnh thật vất vả từng bước cao thăng, này cũng tốt, vô công rồi nghề mỗi ngày lười biếng còn không chậm trễ tu hành, con hàng này đời trước tích lũy bao nhiêu công đức. Chợt nhớ tới chuyện khác, Từ Linh lười biếng nghiêng người nằm, nhìn xem Bạch Vũ Quân thuận tiện nói chuyện. Kết quả càng lộ vẻ ngạo nhân tư bản, tựa hồ cố ý khoe khoang. Suýt nữa quên mất nói, đại sư huynh còn có cam sư huynh bọn họ qua vài ngày muốn làm nhiệm vụ, lần này là trở về nghỉ mục. Làm nhiệm vụ? Nó hiện tại đạo môn cũng muốn làm nhiệm vụ sao? Đương nhiên, không những các sư huynh, sư phụ các sư bá cũng có nhiệm vụ. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân ngẩn người. Đối phó ma tộc, ân, thương sinh chịu khổ, đạo môn làm vào loạn thế cứu thương sinh, các tiên vực không đánh chúng ta đánh, đúng, phía trước Lý sư bá đâm thủng hiếu hạ độc âm lưu, sư bá bởi vậy đột phá giảng buộc tu vi tinh tiến, sư phụ nói chuyện trước kia như vậy đi qua đi. Thứ Linh chỉ ngọc hư phong vị trí. Bạch Vũ Quân nhíu lông mày, nghiêm túc cảm thụ một phen, phát hiện xác thực triệt tiêu phía trước nợ, tất nhiên thiên đạo cũng nhận, vậy liền đi qua. Gật gật đầu, hai tướng hòa nhau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đống nhiên đối có thể hạ độc được Long tộc độc dược cảm thấy rất hứng thú, Hiêu tất nhiên dám lấy ra, khẳng định có thần kỳ tác dụng. Độc dược đâu? Ta muốn nhìn một chút. Không có. Nấc. Không có. Bị Lý sư bá hủy, bực này độc vật không thể lưu. Biết được đã hủy đi, Bạch Vũ Quân thầm than đáng tiếc, có độc dược liền có thể nghiên cứu khắc chế chi pháp, vạn nhất Hiêu còn có lưu hàng làm sao bây giờ? Làm sao đối mặt Hiêu bực này cao thủ, Lý Tương Nôn có thể hủy đi độc dược đã rất không dễ dàng, nói thế nào độc dược. Thói quen lấy ra lớn cỡ bàn tay muối khối liếm láp, có muối ăn thời gian rất hạnh phúc. Liếc mắt Từ Linh ngạo nhân tư bản, trợn mắt chừng một cái tỏ vẻ khinh thường. Xuyên không được chiến giáp lại ảnh hưởng đánh nhau, cần gì chứ, dễ dàng chẳng lẽ không tốt nha. A, nữ nhân. Phơi nắng liếm muối khối, đánh lấy ở một cái. Chương 1255, quả hạch. Ánh mặt trời ấm áp để lòng càng thêm lười biếng. Từ Linh lật qua đồ ăn vặt túi lấy ra một viên tiên phẩm quả hạch, giống như hạt đào, vỏ ngoài màu tím ngậm một chút cát vàng, mượt mà châu ngọc. Đặc điểm là cực kỳ cứng rắn, phổ thông thần tiên cũng không làm gì được, trừ phi hao phí đại pháp lực phá vỡ, nếu không chỉ có một số tiên thú con sóc có thể ăn đến mỹ vị. Quả hạch mỹ vị là từ linh du lịch lúc từ tiên thú con sóc trong ổ giành được. Tìm không được tiên thú không quan hệ, bên cạnh đây không phải là có thần thú sao? Con sóc hai răng cửa sao hơn được long nha. Đến, tiểu bạch há mồm. Nấc. A. Quả hạch vào miệng, phản xạ có điều kiện tán. Ken két. Để rất nhiều thần tiên phát sầu vỏ ngoài nhẹ nhõm rạn nước, hiện ra huỳnh quang ngượt mà trái cây bị từ linh ăn hết, đầy mặt vừa lòng thỏa ý biểu lộ, khóe miệng lưu lại chút nhỏ bé quả hạch mảnh vụn. Nhìn ra được hương vị rất tuyệt. Bạch Vũ Quân trợn mắt chừng một cái, đem quả vỏ nôn đưa tới tay xem xét tỉ mỉ. Cũng coi là bảo vật, có thể làm thuốc cũng có thể luyện khí, đương nhiên, sau cùng cái kia một phần là trái cây, đoán chừng từ linh thuần túy đánh giá mỹ vị cũng không có luyện dược ý nghĩ. Nấc sư tỷ cũng muốn làm nhiệm vụ sao? Đương nhiên, ta không thích chém giết tranh đấu cho nên làm chút cái khác. Ví dụ, Bạch Vũ Quân hiếu kỳ, Thanh Hư cung tiên đạo yêu quý từ linh sư tỷ đến tuột cùng làm sao tiêu dao? Từ Linh đưa tay số ngón tay. Bệ bội nhiều việc đâu, ví dụ chiếu cố linh dược tiên thảo, đi tàng thư các làm việc đúng giờ. Tại sơn môn đảm nhiệm người tiếp khách, à, còn phải đi dạy bảo nhập môn đệ tử tu hành, chúng ta Thanh Hư nhân thủ không đủ, cùng cái khác tất cả đỉnh núi so ra việc học thiếu rất nhiều. Nguyên lai sư tỷ khổ cực như thế, Mộ Bạch nổi lòng tôn kính, đồng thời trong lòng đối phía trước phỏng đoán cảm giác ấy nấy. Tiểu Bạch, dù sao ngươi cũng không cần bế quan dưỡng thương, thân là thanh hư đệ tử, không bằng làm chút nhiệm vụ đơn giản, cùng năm đó Thần Hoa Sơn đồng dạng. Ngốc cũng tốt, một hồi ta đi xem một chút. Dưỡng thương vô công rồi nghề, tìm một chút chuyện làm cũng rất tốt. Sườn núi phía trước, thương tùng cắm rễ thanh nham, gió thổi qua lá tùng rì rào tiếng vang, nơi xa biển mây thỉnh thoảng lộ rõ san sát ngọn núi. Hai tấm ghế nằm nhàn nhã hưởng thụ ánh mặt trời, phía sau cổ phác lầu các chuông đồng âm thanh thanh thúy, sư huynh Dương Mộc hoàn toàn như trước đây luyện kiếm, một chiêu một thức, giống như năm đó Thần Hoa Sơn. Cắt cắt, liếm lấy muối khối sàn sạt tiếng vang. Từ Linh đối Mỗ Bạch liếm lắp muối khối yêu thích cảm thấy khó có thể lý giải được, hầu mặn, nào có quả hạch mỹ vị. Chỉ có thể nói nhân loại muối ăn nhiều, không hiểu dã thú đối muối ăn khao khát. Tinh tế ngọc thủ giơ lên muối khối nhắm ngay mặt trời, to lớn tinh thể chết xạ nhu hòa điểm sáng giải đầy tinh xảo gương mặt xinh đẹp, mắt hí, phấn nộn lưỡi liếm liếm khóe miệng, nồng đậm cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi lấp đầy nội tâm. Chợt trong bụng lại là một trận bốc lên. Nấc. Nam Tứ Linh thấy được Bạch Vũ Quân phun ra một đoàn thanh khí. Khối không khí ngưng tụ tiên liên giáng dấp, có lẽ là tràn lan đi ra một tia yếu ớt tiên liên chi khí. Không đợi cẩn thận quan sát, liền gặp Mỗ Bạch hé miệng đem đoàn kia tiên liên chi khí nuốt, một tia cũng không chịu lãng phí. Thật sự là không phụ tham lam chi danh a. Tứ Linh cúi đầu nhìn xem Bạch Vũ Quân bằng phẳng bụng dưới, suy nghĩ nho nhỏ thân thể làm sao ăn được vậy, chờ tạo hóa bảo vật không có cho ăn bể bụng, không có chế biến không có luyện hóa, căn bản không có biến thành đan dược ý nghĩ, thật sự là long nhai mẫu đơn. Tại trước vách núi nằm gần nửa ngày, Bạch Vũ Quân chợt nhớ tới tắm suối nước nóng. Tứ Linh đối ngâm tắm không hứng thú, cũng là tránh khỏi xấu hổ, Bạch Vũ Quân nâng khăn tắm đi thanh hư cung phía sau núi, tìm chỗ suối nước nóng thủy mạch tiêu phí một chút thời gian chế tạo suối nước nóng ao nước, an đảo tiên hưởng thụ ấm áp sơ tuyển. Đôi rồng tạo nên bọt nước lúc gần lúc hiện. Trắng non chân dài như ẩn như hiện, tóc đen dày đặc cửa hàng tản ra. Nước ngắn ngủi nghỉ ngơi cũng không tệ lắm này. Đào tiên là trộm được, như vậy một mảng lớn rừng đào, ít mấy viên hẳn là không phát hiện được a. Suối nước nóng nằm ở một tòa tuấn tú ngọn núi giữa sườn núi, kỳ phong quái thạch ở giữa vách núi khe hở, gió rất nhẹ, đỉnh đầu treo lấy núi đá nhỏ giọt len ken tiếng vang. Ngâm ngâm, an an, Bạch Vũ Quân trong miệng ngậm khối đào thịt ngủ rồi. Vui sướng đuôi rồng dần dần yên tĩnh, thân thể bất chi bất giác theo bóng loáng nham thạch trượt vào suối nước nóng trong nước, sau đó lớn cỡ bàn tay màu vàng tường vân bay tới bay lui. Thân là long tộc, trong nước ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Giấc ngủ này chính là năm ngày. Thanh hư cung mây trôi nước chảy, chim hót hoa nở, vẫn dừng lại tiên sơn sầm thị tiên nhân thì như chảo nóng con kiến. Một phương tiên vực bá chủ gia tộc tự nhiên có thật nhiều bạn tốt, đạo môn tiên sơn rộng lớn chân nhân vô số, có hảo hữu chí giao không hề hiếm lạ, các phương nhờ quan hệ, sầm thị trưởng lao khắp nơi tìm quen biết cũ hỗ trợ tiện thể nhắn, chỉ hy vọng đăng thanh hư phong chậm rãi nói chuyện, làm sao đi hướng thuần dương đại trận phong cấm đi không được. Không có cách nào lại kéo đi xuống sầm thị mặt mũi đặt ở nơi nào. Kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, quen biết cũ cũng bạn tốt cũng được, tuyệt sẽ không chân tâm thật ý hỗ trợ. Bạch Long đối đạo môn cực kỳ trọng yếu, không đề cập tới bản thân chiến lược kinh người, trong tay còn nắm giữ Thiên Đình Bắc Thiên môn chấn thủ đại ấn, trọng yếu nhất, có khả năng dốc lên khí vận điều dưỡng phong thủy, thậm chí có thể thay đổi mệnh số. Nhìn xem đến từ Long Miên tiểu thế giới Thần Hoa Sơn thuần dương cung, tiểu thế giới đạo môn chi nhánh, phi thăng thuần dương cung tiên nhân thế mà liên tục phá cảnh, nhất là kiếm cuồng cam võ nghe tiếng hồng hoang tiên giới, cố gắng cần cụ tu hành không giả, sợ rằng Bạch Long mang tới khí vận chiếm càng mãnh liệt hơn dùng. Do hỏi như vậy nghịch thiên tồn tại ai nguyện ý đưa ra ngoài? Ngân Nguyệt mới lên cảnh đêm lam nhạt. Sơn môn phụ cận, tiếp đãi khách tới thăm khách sạn bên trong, một gian lầu các đèn đuốc sáng tỏ. Xem như Lâm thời người phụ trách sầm thị trưởng lão cầm trong tay chén trà, ngồi ngay ngắn trước bàn sách trầm mặc không nói, chau mày, già nua khuôn mặt càng lộ vẻ tiểu tụy, trong phòng những người khác cũng là mặt mày ủ rũ. Uống một ngụm nước trà, liếc nhìn sầm trước, lắc đầu hít sâu một hơi. Bảo vật có gì sử dụng hạn chế? Nghe vậy, sầm trước nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lão tổ nói long tộc nhảy thoát bên ngoài số mệnh, nếu không tại tộc địa liền có thể thi pháp, nếu muốn thành công càng gần càng tốt. Càng gần là bao gần? 100 trượng? 10 trượng? Khoảng cách càng xa càng dễ dàng thi triển, mặt khác càng khó, khác biệt khoảng cách có khác biệt kế hoạch. Sầm trước dựng thẳng lên 4 cái ngón tay. Trưởng lão sắc mặt khó coi. 4 trượng? Không, 4 thước là tốt nhất. Khủng. Mấy vị nhân vật trọng yếu suýt nữa không có bị sầm trước lời nói sập đến. 4 thước, mặt đối mặt ăn cơm cũng liền khoảng cách này a. Khoảng cách gần như vậy còn không có bị Bạch Long đánh chết kia thật là thắp nhang cầu nguyện, đột nhiên cảm giác được lão tổ đem cưới long nữ cơ hội cho tiểu bối sầm trước rất có đạo lý. Tiểu bối luận võ đều là nhiều năm nhẹ tuấn kiệt, sầm trước bây giờ chỉ là vừa mới độ kiếp phàm tiên tu là. Trước mọi người đối với cái này cảm thấy bất mãn, rõ ràng có thật nhiều tu vi cao thâm tộc nhân không cần, mà lại tuyển chọn cái tiểu bối. Bây giờ xem ra, lão tổ quả nhiên có dự kiến trước. Thay cái thiên tiên thậm chí huyền tiên tới gần 4 thước, tuyệt đối sẽ bị Bạch Long miễn cưỡng đánh chết. Đừng nghĩ phản kháng, tuyệt đối nghiền ép, nhưng đến cái tu vi rất thấp tay mơ liền không đồng dạng, tu vi cao thâm Bạch Long tỷ lệ lớn khinh thường tại độc thủ, dạng này mới có đến gần cơ hội. Lựa chọn tu vi nông cạn tiểu bối còn có một cái khác tầng tính toán. Chỉ cần đã cưới tu vi cao hơn long nữ, cao thấp nghiêng phía dưới, khổng lồ thần long khí vận sẽ trả lại sầm trước, lấy lớn mạnh sầm thị khí vận làm chủ. Điều kiện tiên quyết là hai kiện nhân duyên bảo vật có khả năng thành công. Trước mắt lại lâm vào cục diện bế tắc, nhìn hướng ngoài cửa sổ, nơi xa ngoài sơn môn bến tàu đèn đuốc sáng trưng cao lớn lâu thuyền, trưởng lão trong lòng tà hỏa cọ cọ tăng lên, chói mắt, khó xử, phảng phất màu đỏ chót vui mừng lâu thuyền đang giễu cợt nhóm người mình bất lực. Trưởng lão dùng lực vô cái cầm số lượng không nhiều sợi dâu, hung hăng liếc nhìn mọi người một cái, nghiến răng nghiến lợi bức bách nghĩ biện pháp, không thể kéo dài được nữa. Nếu không có cách nào hướng lão tổ bàn giao, tối nay nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Mọi người lại là trầm mặc cúi đầu. Chương 1256, làm việc. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền tin thị tộc lãnh địa. Sầm thị trưởng lão phảng phất già mấy trăm tuổi, đuổi đi đồng hành tộc nhân phía sau than thở, thật vất vả đến lao tổ tin cậy đi sứ đạo môn, ai ngờ sự tình gần như làm hư hại, nhu đồ thất bại không có gì, lưu lại quá lâu rơi xuống sầm thị mặt mũi khó chịu nhất. Thư phòng im mắng, ánh đến đôm đốt tiếng vang, màu đỏ đèn cầy dầu chạy đầy đồng hành đến. Tâm tình thấp phỏng chờ hồi âm. Không gì sánh được chán nạn phiền lòng, sợ rằng sau khi trở về không thiếu được nhận xa lánh, có lẽ về sau chỉ có thể lui ra gia tộc bên trong tấm ẩn cư sống qua ngày. Đang lo lông mày không chuyện, trong tay tia sáng lóe lên, lão tổ hồi âm. Không kịp chờ đợi lấy bí pháp mở ra bức thư, trang giấy hiện lên ánh sáng hiện rõ chữ viết, vẫn cần vận chuyển sầm thị đặc thù công pháp mới có thể phân biệt đọc, chờ xem xong thư phía sau sầm trưởng lao thầm nghĩ lao tổ thật bày mưu nghĩ kế, cách xa mấy vạn dặm vẫn khống chế tất cả, đều tại lao tổ trong khống chế. Mặt mo cắn răng nhè răng cười. Đây là một cơ hội cuối cùng, không thể sai sót. Lần thứ hai đưa tới sầm trước đám người. Sau 7 ngày, đạo môn đồng thiên sư ngày mừng thọ, tại cô Vân Phong đại khánh, long nữ định hiện thân chúc thọ. Chúng ta đại biểu sầm thị dự tiệc, sầm trước, chúng ta sáng tạo cơ hội để ngươi tới gần long nữ bốn thước, ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu không thành, hậu quả chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Sầm trước nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hồi tưởng lao tổ ý chỉ, thái dương ứa ra mồ hôi lạnh. Ở đây mấy người đều là lao tổ đời đời con cháu hậu đại không sai, nhưng ngăn cách không biết bao nhiêu thế hệ sớm đã không có thân tình, lao tổ đích thân sai khiến nhiệm vụ thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, cho dù lao tổ một câu không nói, vô số chụp lao tổ mông ngựa đồng tộc cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Nuốt nước bọt khẽ cắn môi, hướng trưởng lão quyền. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Thiên hạ không có người nào trốn được hai kiện bảo vật. Ân, chỉ hy vọng như thế. Sầm trường lao gật gật đầu, tiếp tục nghiên cứu dự tiệc phía sau mỗi một bước kế hoạch. Từ ngoài cửa sổ nhìn, dưới bóng đêm lầu các cửa sổ sáng tỏ, ánh nến chiếu rọi mấy cái bóng dáng tại giấy dán cửa sổ lúc gần lúc hiện. Đạo môn tiên sơn rất lớn, ly cung san sát, khắp nơi có lầu các nhà tranh, thật động thiên phúc địa, nhìn như một ngọn núi thực tế so nhân gian quốc gia càng lớn, người tu đạo vô số. Thanh lưu thềm đá trên đường núi, Bạch Vũ quân cơ đuôi rồng khoan thai đi dạo. Đỉnh đầu to lớn sừng rồng thỉnh thoảng đảo qua cành cây, nhìn thấy chưa từng thấy linh thảo tiên ba liền hái nếm thử, gặp qua con đường cửa đệ tử vui sướng chào hỏi, tình cờ gặp chân long đệ tử trẻ tuổi bọn họ thì hưng phấn không thôi. Phải biết, gặp phải chân long có thể là đại khí vận. Thần long khó tìm kiếm, gặp ít nhất sẽ có được một ít may mắn, đối về sau vận mệnh có chỗ tốt. Bạch Vũ quân giúp Từ Linh làm nhiệm vụ, chọn tới chọn lui chọn cái trải vớt khe núi, tiên sơn đếm không hết dòng suối thanh tuyền thác nước, có dòng suối bởi vì một số linh mục lớn lên dần dần chệch hướng, tiên sơn dù sao cũng là tiên sơn, cây cối năm tháng lâu dài nhận đạo ý hun đúc xác suất rất lớn tu hành. Người tu đạo cùng tu sĩ tầm thường so sánh càng nắm chắc hơn tuyến. Đối với đã vào tu hành tinh quái nhiều một ít tha thứ, thỉnh thoảng còn biết tương trợ tu luyện, tự nhiên sẽ không vì linh tài chém linh mục. Không có người trông giữ phía dưới cây cối lớn lên quá nhanh, dễ dàng quấy nhiều sơn tuyền dòng suối, thế là liền phải trải vớt. Bạch Vũ quân rất thích việc cần làm. Vì làm việc lén lút đem hầu tử trồng cây đào sắt quốc lấy ra dùng, hiếu kỳ chỉ có quốc không có cán cây gỗ, chẳng biết tại sao tự mình động thủ tùy tiện làm căn cây gỗ làm chuôi, tổng khó dùng lòng chảo đào hố đào kênh, bị người thấy được sẽ đối một đời anh danh tạo thành uy hiếp. Xuôi theo rộng lớn đường núi đi rất xa, ngoặt hướng lối rẽ. Đường nhỏ ít hai lui tới cơ hồ bị lá rụng điện trôn, thường xuyên có thể thấy được linh điệu con sóc tinh gì đó. Dựa theo ký ức bên trong bản đồ cẩn thận tìm kiếm dòng suối nhỏ, lẩm bẩm bản đồ vẽ cùng tranh sơn thủy giống như. Xuôi theo sơn cốc thất lưu bắt quải chuyển qua mấy khúc quẹo, vừa đi vừa ăn. Sơn tuyền trong suốt, bắt mấy con cá nhỏ nếm thử một chút, nhất là còn có thể nhìn thấy trong con suối đặc hữu tôm càng, có chút giống như tôm, hương vị tương đối đặc biệt, hiếm thấy thịt rừng. Dùng cành cây trong nước vẩy một cái, tôm càng bắn lên bay vào trong miệng. Ù ngục. Ngai cũng không có nhai thói quen nuốt lấy. Ngấc lần sau nhất định ngay. Ngâm nga loạn thất bát tao sơn ca khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, rất nhanh, nhìn thấy một viên tráng kiện cổ thụ. Liền cái này, khiên quốc đi đến trước mặt xem xét, chắc không được bị đạo môn nhiệm vụ điện tính vào nhiệm vụ, cảnh cây to phồn lá mậu chừng 10 người vây quanh, thản nhiên linh khí huỳnh quang xoay quanh thân cây xoay tròn, tán cây tung xuống lẻ tẻ điểm sáng màu xanh lục bồi dưỡng xung quanh hoa cỏ cây cối, cắm rễ bên dòng suối núi đá. Rễ cây bốn lượn lên núi suối lớn lên, nhô lên rễ cây ngăn trở suối nước hình thành đầm nước nhỏ, còn có một cái giái cá tại cái này đập chứa nước. Chi chi chít chít. Giái cá nhảy nhảy nhót nhót ngăn cản Bạch Vũ quân tới gần nơi ở nó. Nấp đi, một bên đi chơi, cắn cây cối không có đem chính mình đập chết nói rõ mạng ngươi lớn, cẩn thận đem ngươi nướng lên ăn. Có một chút linh trí giái cá bị kinh sợ, ào ào đạp nước theo khe núi chạy xa. Lúc này chính vào buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp, tán cây rất rộng rất lớn, mặc dù thân ở sơn cốc nhưng có linh mục cũng là không lộ vẻ âm u, thích hợp làm cái nhà tranh nhận cư ngộ đạo. Nơi xa thạch đầu đằng sau, giái cá tội nghiệp nóng nhìn thuộc về nó đập nước. Bạch Vũ quân chuẩn bị bắt đầu điều dưỡng dòng suối. Tục ngữ nói con núi có nước mới là nơi tốt, dòng suối tựa như là đại sơn linh mạch đối phong thủy cực kỳ trọng yếu, nhất là trên tiên sơn nước suối bao hàm hợp một loại nào đó quy luật, có thể nói là khổng lồ pháp trận trong một phần nhỏ, xảy ra vấn đề khẳng định muốn một lần nữa điều dưỡng về quỹ đạo. Lại không thể chém linh mục, chỉ có thể tại dòng suối đường sông dở trò. Lật ra nhiệm vụ điện cho bản vẽ nhìn một chút, trận mắt chừng một cái trực tiếp ném sau đầu. Mặc dù đổi không sai cuối cùng không phải phong thủy người trong nghề, Bạch Vũ quân chỉ cần một cái liền có thể nghĩ đến mấy chục loại tốt hơn điều dưỡng phương pháp, cái này kêu là chuyên ngành. Lựa chọn kỹ càng sửa chữa phương pháp, tận lực bảo vệ thô ráp đập nước. Hừ, hướng trong lòng bàn tay nôn điểm long tiên xoa xoa tay, nắm lên quốc sửa chữa dòng nước, khoan hay nói, hầu tử làm quốc thật tốt dùng, đất đá đều nát. Đào Đào đột nhiên cảm giác được không cần thiết đích thân động thủ, búng ngón tay làm hai phân thân thay mình làm việc, thừa cơ suy nghĩ linh mục ra sao chủng loại, thân cây xung quanh thổ tinh vòng giống như huỳnh quang đặc biệt duy mỹ, tương đối hiếu kỳ thế mà hiểu được chiếu cố xung quanh cái khác hoa cỏ cây cối, rất khó được. Đứng cổ thụ trước mặt nhìn xem thân cây, đưa tay sờ một cái vỏ cây, Long tộc có thu thập cổ thụ thói quen, bí cảnh bên trong nuôi mấy cây đại thụ, hỗ trợ xử lý bí cảnh hoặc là chiếu cố trứng rồng con non cái gì. Đối thủ yêu cái gì luôn luôn có hảo cảm. Ví dụ năm đó Thanh Mục yêu vương, nhà mình một cùng tịch, còn có một khóa cây giống. Đan Phượng đôi mắt đẹp đóng mở, dùng chân thực chi nhãn liếc nhìn. Mắt rồng bên trong cổ thụ rõ ràng rành mạch, xác nhận linh mục ý thức đã sinh ra chỉ là hiện nay còn chưa tỉnh lại, muốn hóa hình ít nhất còn phải 5-600 năm. Nhàn rỗi buồn chán, sử dụng yếu ớt long khí nếm thử cải thiện linh mục tư chất. Đưa vào long khí phía sau rõ ràng có thể cảm giác được đại thụ ý mừng rỡ, mặt ngoài vỏ cây hiện rõ long lân trạng. Không đợi quá lâu, dòng suối toàn bộ cải tạo xong xuôi, thu hồi phân thân tính toán về thanh hư cung. Đống nhiên, cách đó không xa nút ở trong sơn cốc cầu đá gây nên Bạch Vũ Quân chú ý, trên cầu có người, chính là Sầm Thị kia cái gì thí luyện chiến thắng tiểu tử. Nháy mắt mấy cái, triệt để ẩn tàng khí tức. Vô thanh vô tức xuôi theo trong sơn cốc đường lát đá đi lên phía trước, tới gần chỉ có dài ba trượng nho nhỏ của phát thạch cùng tiểu. Ngoài ý muốn thấy được cầm trong tay hắn hai kiện đặc thù bảo vật. Chương 1257, mất đi. Trong bụi cây, tay nhỏ đẩy ra cành lá. Đan Phượng đôi mắt đẹp giấu tại bóng ma liếc nhìn sơn cốc, cầu đá bất quá cao mấy thước, mấy khối đá xanh xảo rượu đắp lên mà thành, suối nước róc rách chảy qua vòng cầu. Trên cầu có hai người, nhớ phía trước tại ngoài sơn môn lá sen bên trên gặp qua, tự tìm cái chết Sầm Thị tuổi trẻ thiên tài tuấn kiệt, cùng với hơn 40 tuổi trung niên bề ngoài Sầm Thị nam tiên, nhìn như dáng vẻ đường đường, lại ỷ vào sơn cốc xanh tươi cây già che lấp lén lén lút lút. Sầm trước nhìn xem vị này trên danh nghĩa ra đời ông nội đồng tộc, tức giận muốn phát tác lại kiêng kỵ đối phương tu vi. Cưỡng chế tức giận tận lực ôn hòa nhã nhặn mở miệng. "Tiến lão, ngài gọi tiểu tử tới đây sơn cốc đến tột cùng vì chuyện gì?" "Ai khách khí khách khí, đồng tộc quá nhiều bối phận sớm đã nói không rõ, hà tất phiền phức, gọi ta một tiếng ta Yến lão ca là đủ." Tên là Sầm Yến Sầm Thị nam tiên nóng bỏng có chút quỷ dị, tiên gia vô tình, thị tộc lớn khó tránh khỏi xa lạ xa lánh, đương nhiên nhiệt tình quả thực không thể nói lý. "Cái này?" Tiểu tử liền hô một tiếng Yến lão ca. "Đúng không, trước lão đệ?" Sầm trước nghe xong lập tức thầm nghĩ hỏng. Tu vi cao trưởng bối không để ý bối phận xưng huynh gọi đệ, tất có mưu đồ. Sầm Yến cười tủm tỉm cùng Sầm trước vai song vai, đứng tại cầu đá nhỏ bên trên cũng là có chút tiên gia cảnh tượng. Trước lão đệ mời xem, phía trước chính là Kim Kê phòng, lưng chừng núi Kim Tháp vị trí là Thanh Nguyên Cung. Ha ha, lão ca trước đó vài ngày tại Sơn Môn khách đường may mắn gặp một giai nhân, mỹ mạo vô song, à, đương nhiên không so được lòng nữ thanh tú. Ai, ta chi ái thê đi về cõi tiên đã 3 năm lâu, vốn muốn tuổi già cô đơn cả đời. Sầm Yến than thở, Sầm trước gật đầu làm cảm khái hình dáng kỳ thực đấy lòng thầm mang dối trá, hơn 2000 thọ nguyên thê thiếp chết không biết bao nhiêu, đây là coi trọng cái nào đạo môn nữ đệ tử đi. Ai ngờ tại Tiên Sơn lần thứ 2 cảm nhận được nhân duyên, nếu là có thể thành, lão ca về sau sẽ không còn tiếc nuối. Phiên muộn biểu lộ rất đúng chỗ. Sầm trước tu vi dù tuổi trẻ nhưng quen thuộc nhà mình tộc nhân bản tính, cái gì nhân duyên tất cả đều là mượn cớ, ngay thẳng nói chính mình cũng giống như vậy, ai có thể cự tuyệt sắc đẹp. Đẹp đôi hiếm thấy, lão đệ sớm cung hạ lão ca mã đáo thành công. Ha ha ha, mượn lão đệ cát luôn. Hai người thấp giọng mỉm cười, Sầm Yến vuốt vuốt cái cằm xử lý tinh xảo sợi râu. Khục, vị kia tiên tử cũng không đồng ý, có thể lão ca không có thời gian làm hao mòn, cho nên cầu lão đệ tương trợ. Đây là tiến vào chính đề. Chẳng lẽ? Không sai, lão đệ trong tay bảo vật có thể định nhân duyên. Đấy lòng lần thứ hai thầm mắng lão không ngớt quả thực thật quá ngu xuẩn, chấp hành lão tổ ý chỉ lúc cũng dám sinh thêm sự cố, chắc không được hôm nay lừa gạt chính mình đi tới cái này vắng vẻ sơn cốc, vì sắc đẹp bất tỉnh não, dùng linh tinh nhân duyên thần khí bị đạo môn cao thủ phát giác chẳng phải là muốn xấu lão tổ mưu đồ. Có thể là bị phát hiện xác suất hẳn là rất nhỏ, ai sẽ biết chuyến này mang theo loại bảo vật này, mượn cơ hội này thu hoạch được ân tình cũng không tệ, nợ ân tình có thể so với thần đan bảo vật càng thực sự. Thở dài, bất đắc dĩ nhìn xem vị này tốt lão ca, dở khóc dở cười. Lão ca, kỳ thật căn bản không cần tới đây Kim Kê Phong sơn cốc, tại ngoài núi đồng dạng thi triển. A, không phải đến tiếp cận 4 trượng sao? Sầm Yến trợn mắt há hốc mồm. Sầm trước nâng chán áp chế trong lòng tức giận. Long nữ là thần thú, là chân long, hồng hoang số lượng không nhiều có thể nhảy ra vận mệnh trường hà tồn tại, a, liền các vị tiên quân cũng làm không được, không có cách, một số cổ xưa thần thú bẩm sinh, ghen tị không được. Trì hoãn một chút tiếp tục nói, ngươi nhìn chúng vị kia tiên tử không phải là long tộc, chỉ cần biết hiểu sinh thần cùng tên họ, tùy thời tùy chỗ khả thi pháp. Sầm Yến mừng rỡ, sớm biết như vậy hà tất thật xa chạy tới Kim Kê Phong. Đang chuẩn bị để Sầm trước sử dụng nhân duyên bảo vật lúc, vốn lượn thanh lũ đường núi bỗng nhiên xuất hiện ba vị đạo môn tiên tử, cười cười nói nói xuống núi đến. Sầm Yến ánh mắt sáng lên, coi trọng vị kia tiên tử cũng tại. Trong ba người, một vị cao gầy chân dài tiên tử mỹ mạo động lòng người. Nhìn vị này tiện nghi lão ca dáng dấp liền biết chính chủ tới. Cũng tốt, tránh khỏi hỏi sinh nhật, yên lặng đem nhân duyên dây đỏ giấu tại trong tay áo, chỉ cần đơn giản đem dây đỏ dắt lên liền rốt cuộc trốn không thoát đào hoa kiếp, không màu vô hình vô tích có thể tìm, nàng trốn không xong, ai, vô cùng đơn giản việc nhỏ không phải trèo đèo lội suối. Trong bụi cây, Bạch Vũ Quân đem hai người tất cả đối thoại nghe đến rành mạch. Siêu cường tính giác thiên phú, nhất là khoảng cách gần nghe trộm, bất kỳ cái gì bí mật đều không thể ẩn tàng. Đem ánh mắt nhắm ngay Sầm trước, không chút do dự mở ra thiên phú nhìn chăm chú đi qua, mặc dù có chút bóng dáng thấy không rõ nhưng đầy đủ suy đoán ra tất cả. Trước mắt từng màn kính tượng nước chảy giống như vạch qua, Sầm trước ngắn ngủi mấy ngày chỗ kinh lịch mọi việc bị cẩn thận lật xem, kính tượng bên trong hắn thấy qua tu vi vượt qua tiên nhân càng mơ hồ, mặt khác thì rõ ràng, nghịch thiên bản lĩnh để hắn không có chút nào bí mật có thể nói. Bạch Vũ Quân rất tức giận, giờ phút này rất muốn đem hai người xé nát tan thịt. Khóe miệng bén nhọn long nha càng ngày càng dài. Trong bụi cây thân ảnh biến mất, Bạch Vũ Quân mặt không hề cảm xúc xuất thủ, dám can đảm dùng nhân duyên bảo vật ám toán mình, chuyện này không xong. Trên dưới núi đến mỹ mạo tiên tử rất quen thuộc, thường xuyên tại sơn môn tiếp đại khách tới thăm, năm đó còn đùa dẫn qua, quả thật rất đẹp. Sầm Yến tiến lên chào hỏi. Mấy ngày không thấy, tiên tử vừa vặn rất tốt. Mỹ nữ thấy được cầu đá nhỏ bên trên hai người phía sau thẳng nhíu mày. Tiên sơn rộng lớn ly cung vô số, rất nhiều khách tới thăm leo núi phía sau có thể tại bộ phận khu vực dạo chơi. Kim Kê Phong ngày thường hiếm người đến, nghĩ không ra hắn có thể tìm tới nơi này, trong lòng không thích, bởi vì bối cảnh lại không thể trở mặt chơi cứng, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Gặp qua hai vị Sầm đạo hữu, trong núi thật đẹp cảnh, sẽ không quấy rầy hai vị. Mỹ nữ dẫn hai đồng môn muốn đi gấp, Sầm Yến tranh thủ thời gian hướng Sầm trước ngáy mắt, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Sầm trước khẽ gật đầu, trong tay háo tay nắm lấy dây đỏ sắp phát động bảo vật đặc hiệu. Đột nhiên, thân thể chấn động mạnh một cái. Nhân duyên dây đỏ không thấy. Rõ ràng mới vừa rồi còn trong tay sao đột nhiên liền không có. Sầm trước sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, không có khả năng vô ý chưa xuống, đường đường tiên nhân làm sao có thể ném đồ vật. Chỉ có một cái khả năng, vừa vặn có cao thủ trộm đi nhân duyên dây đỏ. Trong tích tắc ở giữa bảo vật liền mất đi cảm ứng, Sầm Yến không có phát giác được bất cứ gì thường nào, rất mạnh. Đến cùng là ai? Dấu ở trong tay áo tay không chế không nổi run rẩy, đầu trống rỗng, hoảng sợ sau khi nhớ tới đồng tâm khóa còn tại, chỉ cần hoàn thành lão tổ bàn giao nhiệm vụ ném một kiện bảo vật sai lầm có thể giảm bớt rất nhiều, dù sao có long nữ khí vận ra chỉ tương lai tươi sáng, có lẽ có khả năng mở một mặt lưới. Không đợi thở phào, đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Chữ vật pháp bảo đâu? Xong. Phản phất một luồng hơi lạnh từ gót chân dâng lên thẳng tới sau đầu, toàn thân cứng ngắc mặt xám như tro. Sợ hai phía sau âm thầm vui mừng, tài sản ném đi liền mất đi, may mắn lúc ấy vì cầu ổn thỏa đem đồng tâm khóa giấu tại đan điền, mất đi tài vật không quan trọng, lao tổ nhắc nhở trọng yếu nhất, chỉ cần đồng tâm khóa còn tại liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này thật không dám lấy ra sử dụng. Sầm Yến xem xét tiện nghi lão đệ còn không có động thủ lập tức khẩn trương. Lão đệ, còn không mau mau gặp qua tiên tử, trước đó vài ngày dưới chân núi nhờ có tiên tử tiếp đãi. Dưới tình thế cấp bách trước mắt đụng bà vai, Sầm trước như cũng không lúc ních, Sầm Yến không hiểu rõ, chẳng lẽ nhân duyên bảo vật nhìn không thấy sợ không được liền có thể thi pháp. Mỹ nữ cùng hai vị đồng môn cùng Sầm thị hai người gặp thoáng qua. Chờ ba người đi xa. Lão đệ, cái kia bảo vật lại như vậy sử dụng. Ta. Sầm trước vốn định ăn ngay nói thật, có thể lời nói đến bên miệng quyết định thay cái thuyết pháp. Lão ca yên tâm, giữa các ngươi đã có dây đỏ liên lụy, đừng nội, liền tính dắt nhân duyên cũng cần chờ chút thời gian, chúng ta sớm chút trở về đi. Thực sự là sợ, lại trễ mãi nữa sợ rằng đồng tâm khóa cũng không giữ được, hướng rắn cướp làm sao bây giờ. Trước lão đệ giúp đại ân, hắc hắc, phần ân tình này lão ca nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định muốn tham gia yến hội. Sầm trước điều chỉnh cảm xúc giả vờ như cũng không có chuyện gì phát sinh, dọc theo đường về bước nhanh đi trở về, trong lòng xoắn xuýt việc này nên như thế nào bằng giao, lần thứ nhất cảm thấy nhiệm vụ này căn bản không phải chuyện tốt. Hai người dần dần đi xa. Sơn cốc dòng suối, mập dái cá trở lại tâm tâm niệm niệm đập nước. Chương 1258, nhiệm vụ. Vẫn là cái kia ưu tính sơn cốc. Nước dòng suối nhỏ róc rách cho long một loại yên tĩnh cảm giác, không có thác nước, có chỉ là mọc đầy rêu xanh nham thạch, cành lá khe hở tung xuống tia sáng bên trong có thể thấy được nhỏ bé phi trùng. Nguyên lai nhân duyên dây đỏ thật sự là màu đỏ, chất liệu không sai, có chút ý tứ. Dây đỏ không phải tuyến, mà là lấy các loại hiếm thấy sợi tơ quấn quanh mà thành, xương là dây nhỏ thích hợp hơn, há mồm dùng hàm răng nghiêm túc cẩn thận cắn, thế mà không thể cắn được. Nhìn như dây đỏ một đoàn nhỏ kỳ thực có thể rất dài cũng có thể rất ngắn, vô cùng chơi vui. Nói nhỏ chuyện đi chỉ có trước mắt cái này một cái dây đỏ. Nhưng như thế một cái dây đỏ lại có thể xuyên thấu qua vận mệnh trường hà, vô luận núi cao, vô luận đường xa, vượt qua chỉ xích thiên nhai tại trong cõi u minh tuyến một lẫn nhau rát, ngoại trừ một số đặc thù tồn tại ai cũng chạy không thoát thiết kế. Kéo lấy dây đỏ lắc lắc, đáng tiếc, không thể dùng để bộ vòng đùa người chơi. Nó có thể hay không dễ táo lên đâu. Tiếp theo là các loại buồn chán kiểm tra, ví dụ dùng lực lôi kéo, dùng để làm nhẹ dây, làm đu dây. Dù sao cũng là viễn cổ lưu truyền đến nay truyền thuyết thần khí. Làm sao gặp phải đốt đàn nấu hạc chi đồ, may mắn không có trộm đến đồng tâm khóa, nếu không tất nhiên treo cửa sân khóa cửa xài, phơi gió phơi nắng dầm mưa làm cái trong nhà hộ viện thiết tướng quân. Đùa nghịch mệt mỏi hướng trên tảng đá nằm một cái, nghe róc rách tiếng nước hưởng thụ lá cây khoảng cách tung xuống thời gian. Đột nhiên, hai nhọn giật giật, ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn một chút sơn cốc dòng suối thượng du. Nấc. Âm thanh cùng chấn động càng ngày càng rõ ràng, ngay sau đó liền gặp chỗ cua quẹo thành đống gãy gô lá khô bước lên mà đến. Bạch Vũ Quân cảm thấy chẳng biết tại sao, một cỗ cỡ nhỏ lũ bất ngờ chút xuống, ầm ầm ào ào tiếng vang. Lũ bất ngờ cuốn theo cành cây thân cây cùng với lá khô thạch đầu đi tới Bạch Vũ Quân trước mặt, một cách tự nhiên chia làm hai nửa vòng qua tiếp tục hướng xuống, mấy cái lớn chừng bàn tay người cưỡi tôm càng tôm thét lên chạy trốn, một chút trong sơn cốc dị thú linh vật mà thôi, lũ bất ngờ vỡ tung xào huyệt của bọn hắn. Kinh hãi bay mấy con bốn chân chín nước, cuối cùng, lũ bất ngờ cuốn đi vài củ khoai tây lớn nhỏ thổ địa công công. Nấc đáng thương. Nếu như trên núi bỗng nhiên bộc phát lũ bất ngờ, không cần lo lắng. Không có đoán sai, hẳn là dải cá xây dựng nguyên thủy đập nước sụp xuống chỗ tạo thành, không có cái gì tính nguy hại, nhiều lắm là giật mình để người nổi nóng. Không bao lâu Hạ Du xông lên một đám trong núi sinh linh, cưỡi tôm càng tiểu nhân, khoai tây lớn như vậy thổ địa công công, còn có một đám cao hai thước cây nhỏ người, vung vẩy cây gỗ hòn đá hầm hừ đi lên lấy thuyết pháp. Tại cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong cũng được cho là đại sự kiện. Nhìn xem sơn cốc hò hét tầm ý, vây vây lô thai. Thọ yến chúc thọ, nấp nhất định có rất nhiều ăn ngon, muốn nhân cơ hội ám toán bản long. Vây vây nhân duyên dây đỏ, chỉ cần đem thứ này suy nghĩ thấu, về sau cũng không tiếp tục sợ cầu thí nhân duyên thiết kế. Vô luận dây đỏ đồng tâm khóa vẫn là quyển kia nhân duyên giấy hôn thú, bản chất đều như thế, nghiên cứu ra phòng ngự thủ đoạn liền có thể gối cao không lo. Kỳ thật, có khác thứ tư kiện cũng là lợi hại nhất nhân duyên bảo vật. Treo đầy dây đỏ cây nhân duyên. Trong cõi u minh có loại trực giác, có lẽ là cây nhân duyên tương trợ, chính mình không cần lo lắng bực này phá sự. Nhún nhún vai, long khí rót nhân duyên dây đỏ. Người này a, nấp nhàn lâu dài luôn là không thành thật, nấp luôn yêu thích nhảy nhót tương mừng. Gần như rất nhanh, dây đỏ bên trong ẩn chứa vận mệnh thiên cơ bị Bạch Vũ Quân biết, nếm thử tạo dựng, mô phỏng, phòng ngự, lần thứ hai đem vốn là chặt đứt cái gọi là nhân duyên hồng loan mẫn diệt, cắt cỏ muốn đi căn, trước đây chỉ nhổ trừ bỏ mặt ngoài bây giờ thì là đi căn, vật vô dụng làm bỏ đi. Nấc. Bản Long những năm gần đây cực ít giết chóc, khiêm tốn từ thiện hâm nóng người lương thiện cùng kiệm để. Hiện ra tốt đẹp cái long phẩm chất đồng thời lại làm cho đạo trích bọn họ quên ta răng nanh sắc bén, nấc dành thời gian lại chế tạo một trận giết chóc thôi, à, giết 10 vạn tốt đâu vẫn là giết 100 vạn tốt đâu. Thiện tay đem dây đỏ xoa thành tuyến đoàn dấu. Chậm rãi ung dung dọc theo trong núi dưới đường nhỏ núi, trải vớt dòng suối nhiệm vụ hoàn thành tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ. Thật vất vả tới một lần, làm sao cũng phải đa số thanh hư nhất mạch làm công hiến, giúp lười sư tỷ chia sẻ áp lực, bị thương tạm ăn quá no hiện trạng chỉ có thể làm chút đủ khả năng việc nhỏ. Cách mặt đất hai thước phiêu đãng, rời khỏi vắng vẻ đường nhỏ phía sau xuôi theo rộng đường lát đá chạy về chân núi. Tiện đường đi một tòa mộc mạc đạo quán tìm hầu tử. Cách hai bè phái cùng đầm nước, xa xa liền gặp hai lão nói cùng với hầu tử cây lịch xuống luận đạo. Hầu tử một bên thảo luận một bên nắm lên rơi xuống quả hạch bóp nát ném trong miệng, kết quả chát chát nghe răng trợn mắt, lúc này lập tức có chân quý trà ngon đưa lên, quả thật tiêu dao. Bạch Vũ Quân nhảy lên phất phất tay chào hỏi. T. Chi chi. Vào đầu bức hai hầu tử cùng hai lão nói cáo tử, tứ chi chạm đất nhanh như chớp chạy ra đạo quán. Ba nhảy hai nhảy đi tới Bạch Vũ Quân trước mặt, vèo một tiếng bỏ lên cây nhỏ. Ngấc, hầu ca hai ngày này trôi qua tốt chứ? Chi chi chi không thú vị, quá không thú vị, những cái này lao đầu tổng hỏi cái gì là nói không thông, chi chi. Bạch Vũ Quân cảm thấy hầu tử hẳn là một cái học giả loại hình yêu thú, mà không phải vung lên kim cô đồng mãng lật tất cả hung thú, bình thường so với mình còn dễ nhũi, nhưng là cái hàng thật giá thật ngộ người. Đi thôi, chúng ta đi sơn môn làm chút công việc kiếm tiền, ngấc, chuyện tốt không thể quên hầu ca. Chi chi, đầy nghĩa khí. Hầu tử có thể giúp đỡ làm việc. Sau đó muốn đi sơn môn khách đường làm rút, khách đường chia làm trước sau, phía trước phụ trách tiếp đãi chỉ dẫn xây ấn xử lý thủ tục, phía sau nghe nói cung cấp khách tới thăm cư trú, cùng loại nhà khách khách sạn. Bạch Vũ Quân đối đạo môn tiên sơn không quen, trong ấn tượng chưa từng thấy cái gì nhà trọ. Đây là Bạch Vũ Quân lần đầu hỗ trợ làm việc, cảm thấy hiếu kỳ, bực này nhiệm vụ thích hợp từ linh. Hầu tử một thân vải thô áo khoác ngoài phối hợp rửa đến trắng bệnh quần sóc, sau lưng đừng tẩu thuốc, đi chân trần nhà, chân vòng kiềng nhảy vui sướng, thần kỳ tổ hợp lão đạo đi đường. Từ bóng lưng nhìn, thật dài che kín vảy rồng màu trắng đuôi rồng, lông xám đuôi khỉ ba, hai cái đuôi lúc gần lúc hiện. Rất nhanh, đi tới sơn môn vị trí. Sâm thị tiên vực mấy chiếc cao lớn lâu thuyền còn tại bên tàu. Màu đỏ chót đặc biệt chói mắt, đồ ven hồ ngoài sơn môn lộ ra không hợp nhau. Bạch Vũ Quân bĩu môi rẽ một cái đi khách đường. Đi qua tiếp đãi đại điện lúc đặc biệt cẩn thận tìm kiếm, không có nhìn thấy mỹ nữ, vốn định thời gian qua đi trăm năm lại đùa giỡn một phen chỉ có thể coi như thôi, dẫn hầu tử đi tới khách đường phía sau, lấy thanh hư danh nghĩa đăng ký, bắt đầu từ hôm nay muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, kỳ thật cũng không có cái gì có thể làm. Đi tới khách đường phía sau mới phát hiện kỳ thật nơi này rất nhẹ nhàng, căn bản không có khách tới thăm sẽ vào ở. Mấy tòa nhà mai một tại cỏ hoang, cửa ra vào cầu gỗ đứt gãy, sơn chóc từng mảng, bảng hiệu không cánh mà bay, mái hiên thiếu đi cái chuông đồng. Một cái mập mèo giờ dạ gồng ly đem phá ốc xem như nơi ở, xem như là linh miêu, tiên sơn các loại linh thú đặc biệt nhiều. Cảm giác đạo môn quản sự căn bản không có ý định an bài công việc. Thần tiên nha, có thể liên tục ngày đêm uống rượu làm vui cũng không quan tâm nơi ở. Vô luận dưới cây hoặc bên vách núi đều có thể đả tọa nghỉ ngơi, đến mức cấp thấp tu sĩ thì càng thích ở tại chân núi thị trấn, nhẹ nhõm tự tại, thế là khách đường chậm rãi bị hoang phế. Bạch Vũ Quân cảm thấy đáng tiếc hoàng kim khu vực. Cái này tất cả đều là tiền. Không lưng, vô vô hầu tử bả vai lấy đó của Vũ. Nấc hầu ca, ta nghĩ chúng ta có công việc, mở một nhà trọ tốt chứ? Chi chi ta thợ một công việc trông tốt. Đồng thiên sư ngày mừng thọ sắp đến, các lộ chúc thọ tiên thần vô số, nấc chúng ta thừa cơ hung hăng vớt hắn một bút. Nắm tay cắn răng làm ác hung hăng hình, người khác nhìn thấy chính là phế tích, Mộ Long nhìn thấy chính là tiền tài. Nói làm liền làm, vén tay háo lên lộ ra trắng non cánh tay, bó chặt tóc dài. Hầu tử ném ra nguyên bộ chuyên ngành thợ một công cụ. Chương 1259, mở tiệm. Tiên tính tiên sơn dưới chân bỗng nhiên vang lên pháo âm thanh. Bạch Vũ Quân xem hoàng lịch chọn ngày hoàng đạo, lại bắt đến một lôi thôi lao đạo bấm đốt ngón tay giờ lành, liền thua chiêng gõ trống châm ngòi pháo chính thức khai trường, câu đối đỏ chói mắt, hoành phi tài nguyên dọc vào, tục đến cực hạn. Khoai tây lớn thổ địa công công đốt pháo phía sau tiến vào trong đất, đôm đốt loạn hưởng một làn khói xanh dâng lên, cách thật xa liền biết chỗ nào bắn pháo trận. Giái cá tăng giờ làm việc thanh lý ao nước, cây nhỏ người ngồi chậu hoa bên trong làm bùn hoa. Tiếp đãi cửa đại điện, một đám tiên thần đi qua cổ phác đá xanh sân môn, trang phục xa hoa, ngực trái lấy tơ vàng thều thủa hạ chữ. Hạ Lam hiếu kỳ nhìn xem bên đường bảng hiệu, có gỗ đinh hai khối tấm ván gỗ, vẽ cái mũi tên, khuôn mặt tươi cười, cùng với phía chính phủ xác định cư trú mấy chữ, Hạ Lam cảm thấy rất có ý tứ, lên núi tá túc ly cung không bằng ở nhà trọ, rất hiếu kỳ, phía chính phủ xác định bốn chữ lập dị. Cưới Bạch Lộc cung dung tiến lên, đạo môn tiên sơn làm cho lòng người ruộng trống không yên tĩnh. Không cần cân nhắc ngươi lừa ta gạt âm mưu tính toán, khắp nơi tự nhiên, trên núi đá chữ phong cách khác nhau, ngàn năm dưới cây cổ thụ bản cờ sắp chìm vào cầu căn, cỏ trắng rừng tương tùng, tuổi nhỏ đạo đồng đầu đầy mồ hôi đối với hết xanh khổ luyện pháp thuật. Thật là một cái nơi tốt. Xa xa nhìn thấy cổ thụ ở giữa có mấy tòa hoàn toàn mới lầu các. Tinh xảo mưa gió cầu vượt ngang sơn tuyền thâm cốc. Bên cạnh kéo thật dài vải đỏ, viết có nhiệt liệt hoan nghênh các giới đạo hữu quang lâm vào ở mấy chữ. Còn chưa tới nhà trọ liền cảm nhận được nhiệt liệt hoan nghênh bầu không khí, nguyên bản phản đối tới đây rất có phê bình kín đáo tùy tùng tiên nhân cũng sinh ra mấy phần hứng thú, lại nói lần thứ nhất thấy được đạo môn tiên sơn mở nhà trọ. Bạch Lộc bốn chân đi cầu gỗ dẫm đạp tấm ván gỗ bành bành tiếng vang, qua cầu, vòng qua một khoảng ngàn năm màu đỏ hoa thụ. Cửu Châu tứ hải khách sạn, cũng phi thường gặp lầu các bảng hiệu, mà là cả khối đá Bồ Tát đầu đặt ở bên cạnh phía trước, thư pháp đáng lo bảy cái chữ lớn đặc biệt chói mắt. Không có cách, hầu tử thư pháp cùng nộ tính ngược lại, Mộ Bạch Đam hiểu vẽ tranh, thư pháp có thể nói cuồng dã không bị cản trở thẳng thắn tự nhiên. Khách sạn chính sảnh cao cấp đại khí có phong cách, trong suốt thủy tinh môn rất rộng tạm mở rộng, có thể thấy được nội bộ ánh đèn nhu hòa thoải mái dễ chịu. Bạch Lộc ngừng chân khẩn trương bất an, phản phất bên trong có khủng bố hung thú. Liên tại Hạ Lam do dự lúc, một cái mặc quái dị trang phục hầu tử nhảy nhót mà đến. Hướng thủy tinh môn bên cạnh ưu nhã một trạm, nhếch môi lộ ra răng nanh, cười đến làm cho lòng người khẩu bành bành nhảy, quái dị cái mũ, đen áo khoác áo sơ mi trắng cùng với tơ dệt cả vạt đen. Chít chít hoan nên quang lâm Cửu Châu tứ hải khách sạn, mấy vị mời vào bên trong. Chỉ mặc áo tạm dọn dẹp gọn gàng, phía dưới như cũ rửa đến trắng bệnh cũ quần sóc, đi chân trần. Khi mắt quét chúng tiên một cái, Hạ Lam chỉ cảm thấy thật giống như bị hung thú nhìn chăm chú, cái này hầu tử tuyệt đối không đơn giản. Bên cạnh một vị nữ tiên tiến đến Hạ Lam bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng.